Chương 167, Huyền Âm Đại Pháp tầng thứ 15. Chương 167, Huyền Âm Đại Pháp tầng thứ 15. Bên cạnh thân mặc hỏa diễm áo bào trung niên sờ lên chính mình đầu trọc, địa cấp đỉnh giai công pháp cũng chưa cao thấp, cái này đích xác là đứng đầu nhất công pháp, hơn nữa còn hỏa hệ công pháp, so ta tu luyện địa cấp đỉnh giai công pháp không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Ta cũng muốn tu luyện. Công pháp có thể cho các ngươi, nhưng cái khác đồ vật nhất định phải về ta. Cái cuối cùng là trung niên áo đen, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đảo nhỏ, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Lục Bào lão giả cùng Diễm Vĩ trung niên tự nhiên cũng nhìn ra cái này phía dưới là cái cổ mộ, bên trong tốt đồ vật khẳng định không ít. Mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không có phản bác, bởi vì trước mắt cái này trung niên áo đen so với bọn hắn hai người thực lực đều mạnh hơn, không chỉ có tu luyện địa cấp đỉnh giai công pháp, hơn nữa còn nắm giữ một môn áo nghĩa võ học, tìm hiểu ra áo nghĩa, thực lực đạt tới chân nhân cấp. Lục Bào lão giả nói sang chuyện khác, cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá trong này ra hỏa, tựa hồ thân phụ đặc thù nào đó thể chất, chân nguyên độ tinh thuần đơn giản cao dọa người. Sợ cái gì, coi như hắn thật sự là cái gì tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ còn có thể thắng được chúng ta ba người? Đừng quên, cho dù ba đại yêu nghiệt một trong Độc Cô Tuyệt, cũng bất quá tại nửa năm trước, hoàn thành đánh bại chân nhân cấp đại năng hành động vĩ đại. Hơn nữa còn dùng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu thức. Nếu là đối mặt chúng ta ba người, vẫn như cũ không đáng chú ý. Diễm Ý trung niên lộ ra không thèm để ý chút nào. Nếu là chỉ có hai người bọn họ, kia có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một hai, nhưng hai cái linh giả cấp, thêm một cái chân nhân cấp, coi như Độc Cô Tuyệt loại kia cấp bậc thiên tài tới, cũng muốn để đối phương nuốt hận. Huyền Âm Đại Pháp tầng thứ 15, thực sự quá mạnh, chân nguyên thế mà tinh thuần đến cái này tình trạng. Cổ Nguyên triển khai nội thị, phát hiện ma nguyên so không có đột phá trước, tối thiểu tinh thuần chừng 5 thành, như là lưu động chất lỏng màu vàng nóng, biến hóa lớn nhất vẫn là bên trong đan điền, chỉ gặp một đoàn rực rỡ kim sắc hỏa diễm lơ lửng ở trung ương. Mà tại trong ngọn lửa là từng khỏa đầu lâu. Tổng cộng 99 khỏa đây là tu La Thánh Hỏa tinh hoa chỗ, nhưng là Cổ Nguyên biết rõ, cái này chỉ là mỗi tiêu hao một đạo tu La Thánh Hỏa, liền sẽ lập tức sinh ra mới tu La Thánh Hỏa, tại ma nguyên không có khô kiệt tình huống dưới, tu La Thánh Hỏa chân chính làm được vô cùng vô tận, dùng mãi không cạn, có thể bộc phát ra hỏa diễm phong bạo. Nếu là lấy kiếm khí hình thức phóng thích, còn có thể hình thành kiếm khí phong bạo, tuyệt đối là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài, không có cái thứ hai. Chỉ ít tại hắn tìm hiểu ra trung giai áo nghĩa võ học, hoặc đem phá hư chỉ tu luyện tới năm thành trở lên hỏa hầu lĩnh ngộ không gian áo nghĩa trước, không tồn tại khả năng này. Hiện tại ta cũng đã có đánh giết đầu kia huyết tuyến giao thực lực đi. Bất luận là tông sư cấp kiếm ý, vẫn là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, hay là huyền âm thể chất mang cho hắn ma nguyên cùng huyền hồn chi thân đều mang cho hắn quá nhiều thực lực tăng lên. Hiện tại hắn lại đem huyền âm đại pháp tăng lên tới cảnh giới tối cao, đã hoàn toàn có chống lại thậm chí đánh giết chân nhân cấp đại năng thực lực. Không biết rõ ta thực lực bây giờ tại chân nhân cấp độ bên trong thuộc về cái gì cấp độ. Cổ Nguyên ngẩng đầu, tựa hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, bất quá rất nhanh liền có thể thấy được. Đảo nhỏ bên ngoài, Diễm Ý trung niên tay phải nắm tay, một quyền trung điệp đánh ra, cút ra đây cho ta. Giang giác. Phương viên hơn 10 dặm nước hồ trong nháy mắt bị bốc hơi, hình thành một cái quyền ấn, đảo nhỏ tức thì bị hoành thành cho bụi, lộ ra bên trong cổ mộ. Ngay tại đảo nhỏ biến mất một khắc này, Diễm Ý lão giả nhìn thấy một vòng kim quang từ cổ mộ chỗ sâu bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ Nguyên theo sát phía sau, hướng hắn mỉm cười, tay phải nâng một đoàn kim sắc hỏa diễm, duy trì giơ cao tư thế. Nguy hiểm. Diễm Ý trung niên bản năng cảm nhận được nguy hiểm, muốn né tránh, lại ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đàng một cái, biến thành một đoàn yêu dị kim diễm, sau đó hỏa diễm cấp tốc thu nhỏ, biến mất, trong nháy mắt, ngoại trừ một viên ảm đạm chứa vật linh giai cùng một đôi trung phẩm hỏa diễm thủ sáo cùng một kiện trung phẩm áo giáp, liền hết thảy vết tích hoàn toàn không có. T. Lục Trệ lão giả hít sâu một hơi. Cái này kim diễm tốc độ bay không khỏi quá nhanh đi. Hắn tự hỏi nếu là cự ly xa một chút, linh hồn lực tập trung tình huống dưới, còn có mấy phần tránh đi khả năng. Nhưng nếu là tại cái này vài trăm mét trong khoảng cách, hướng hắn phát xạ, hắn tuyệt đối không cách nào tránh né. Hơn nữa nhìn kia kim diễm đem Diễm Ý trung niên đốt thành cho bụi uy lực, so kia tu luyện hỏa hệ công pháp linh hải cảnh tông sư tu luyện ra được hỏa hệ chân nguyên tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Khẳng định không phải hắn có thể ngăn cản. Biết được đối phương có thể tùy thời lấy đi của mình tính mạng phán đoán về sau, người già đời Lục Bảo lão giả bờ môi phát khô, nguyên một trái tim nâng lên cổ họng, dần dần có quay đầu chạy trốn dự định. Về phần đồ vật, bất luận trung niên áo đen có phải là hay không người trẻ tuổi kia đối thủ, hắn đều không có ý định muốn, bảo mệnh thứ nhất. Muốn chết. Trung niên áo đen mặc dù thực lực mạnh hơn Lục Bảo lão giả, nhưng nhãn lực lại là phải kém hơn rất nhiều. Coi là Diễm Ý trung niên không có đề phòng, quá mức chủ quan. Lăng không một trưởng vô hướng Cổ Nguyên. Keng. Tịch Ma kiếm xuất hiếu, Cổ Nguyên thôi động cực độ tinh thuần ma nguyên, một cái lấp lóe, xuất hiện tại trung niên áo đen trước mặt, lấy âm ma chạm làm dẫn, một kiếm nên đón tiếp lấy. Thân thể đối phương lập tức bay rất ra ngoài, Cổ Nguyên thân hình đứng ở tại chỗ bất động, tay trái ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, hướng phía nơi xa chân trời đánh ra một đạo tu La Thánh Hỏa. A, ta không cam tâm. Lục Bào lão giả tại hai người giao thủ trong nháy mắt, liền đã lựa chọn chạy trốn. Còn chưa chạy ra vài dặm, liền bị tu La Thánh Hỏa cho đuổi kịp. Chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị kim diễm thôn phệ, triệt để bước Diễm Ý trung niên theo gót. Không thể nào, người rõ ràng chỉ là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, coi như người mang thuộc tính linh thể, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi là kiếm ma Cổ Nguyên? Vừa mới bị đánh lui trung niên áo đen, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, da mặt đều bặm méo. Có thể đánh bại thậm chí đánh giết chân nhân cấp đại năng, thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng chỉ có ba đại yêu nghiệt mới có thể làm được. Mà Độc Cô Tuyệt lại là dùng đao, Đạm Đài Minh Nguyệt là nữ tính, trong ba người cũng chỉ có Cổ Nguyên phù hợp. Về phần Lục Bảo lão giả, đối phương vứt xuống hắn một mình một người chạy trốn, coi như Cổ Nguyên không giết, hắn cũng sẽ tại về sau giết. Tu La nhất kiếm, trả lời hắn là Cổ Nguyên mạnh nhất áo nghĩa kiếm chiêu. Trên mũi kiếm ngưng tụ lại một điểm tựa như hỏa diễm kim sắc quang mang, Cổ Nguyên một kiếm thẳng tắp đâm ra ngoài, kiếm khí phun ra. Cảm nhận được Cổ Nguyên một kiếm này kinh khủng, trung niên áo đen vội vàng huy trưởng, thâm thúy khí lưu màu đen đem hắn cả người đều cho bao phủ đi vào. Đây là hắn tự thân mạnh nhất áo nghĩa võ học lục hợp du lịch thân trưởng, một môn công thủ đủ cả đê giai hắc ám áo nghĩa trường pháp, đã bị hắn tu luyện đến bảy thành hòa hậu. Không được, đang khí lưu màu đen trong nháy mắt bị phá ra, trung niên áo đen chỉ cảm thấy khí huyết nghịch lưu, ngũ tạng vỡ vụn, một ngụm sen lẫn thịt nát tiên huyết phun tới, thật lâu không ngừng. Bất quá mượn Cổ Nguyên một kích này lực đạo, hắn cũng cùng Cổ Nguyên kéo ra cự ly, trốn. Không có bất luận cái gì tưởng niệm, trung niên áo đen triển khai thân pháp, cấp tốc bỏ trốn. DS, canh thứ 2, Cổ Nguyệt Phỉ hiệu trưởng 168. Không giống nhau võ đạo trà hội. Chương 168, không giống nhau võ đạo trà hội. Siêu. Cổ Nguyên lấy kiếm khí hình thức đánh ra một đạo tu la thánh hỏa, đã bỏ chạy ra vài dặm, trung niên áo đen bản năng cảm giác được nguy hiểm, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Vạn sự có lợi cũng có hại, tu la thánh hỏa ngưng tụ thành kiếm khí về sau, mặc dù uy lực rõ rệt tăng cường không ít, nhưng tốc độ bay lại tương ứng giảm xuống, vẫn là càng thêm thích hợp cận chiến một chút. Cổ Nguyên rất nhanh phát giác tu la thánh hỏa đây không tính là tệ nạn tệ nạn. Tam thiên lôi động. Không có quá nhiều ngoài ý muốn, Cổ Nguyên thôi động ma nguyên, bên ngoài cơ thể bắn ra lăng lệ màu đỏ tươi điện quang lóe lên, mang theo thân thể của hắn cực nhanh ra ngoài, tại ma nguyên tăng phúc dưới, trong chớp mắt liền đạt tới 16 lần vận tốc âm thanh, đi vào trung niên áo đen sau lưng, một kiếm nghiêng nghiêng chém xuống. Phốc phốc. Kim Y trung niên bỏ mình, đưa tay đem đối phương chữ vật linh giới hút tới trên tay, Cổ Nguyên lắc đầu, chân nhân cấp đại năng thực lực cũng là cấp độ không đủ, cái này quá yếu, không biết mình có thể tại chân nhân cấp đại năng bên trong xếp tới cái gì vị trí. Cổ Nguyên xưa nay không cho là mình có thể chiến thắng toàn bộ chân nhân cấp đại năng. Phải biết, chân nhân cấp đại năng đã đem địa cấp đỉnh giai công pháp và võ học tu luyện đến viên mãn, còn tìm hiểu áo nghĩa, mà người trước mắt này chỉ là đem tu vi tăng lên tới linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đem tự thân tu luyện đê giai hắc ám áo nghĩa trưởng pháp thăng ngộ đến bảy thành hòa hậu, mà lại liền kiện ra dáng thượng phẩm bảo khí đều không có. So với những cái kia tu vi đã đạt tới linh hải cảnh trung kỳ, thậm chí linh hải cảnh hậu kỳ, nguyên tắc Long Bích Vân tu vi đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lại vẫn như cũng là chân nhân cấp, chỉ có thể nói nàng ngộ tính quá kéo hông. Cầm trong tay thượng phẩm bảo khí chân nhân cấp đại năng kém không chỉ một bậc đương nhiên, Cổ Nguyên hiện tại đem huyền âm đại pháp tăng lên tới 15 tầng, còn kích hoạt lên huyền âm thể, tu thành huyền hồn chi thân, đã không sợ tuyệt đại đa số chân nhân cấp đại năng. Chỉ có những cái kia tới gần linh hải cảnh tông sư đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng cần xem chừng. Những người này, nói không chừng có thể miểu sát hắn tồn tại. Nên đi tiến về Nam Phương vực quần lôi vực tham gia võ đạo trà hội. Tính được, Cổ Nguyên hiện tại cũng đã đầy 21 tuổi, mà cự ly võ đạo trà hội bắt đầu, chỉ còn lại không tới thời gian nửa năm. Cổ Nguyên dự định trên đường bên cạnh tham ngộ võ học, vừa đi đường đầu tiên cần tham ngộ chính là âm ma trảm. Cổ Nguyên thân phụ huyền âm thể, trời sinh tham ngộ ma đạo võ học nhận việc gấp dưới. Vừa mới lại cùng lĩnh ngộ hắc ám áo nghĩa kim ý trung niên giao thủ qua, muốn tham ngộ hẳn không phải là việc khó. Sau đó là tu la nhất kiếm, là ma đạo võ học, Cổ Nguyên mơ hồ cảm nhận được, còn chưa tới tự thân có khả năng cảm ngộ cực hạn, đồng dạng không nhỏ tăng lên không gian. Cuối cùng là phá hư chỉ, nếu là có thể tham ngộ đến ba thành hỏa hậu, làm không gian áo nghĩa võ học, hơn nữa còn là phá hư chỉ bên trong mạnh nhất thứ tư, uy năng tuyệt đối sẽ không kém 6-7 thành hỏa hậu tu la nhất kiếm. Thậm chí có chỗ siêu việt. Một lát sau, Cổ Nguyên tìm tới Lục Bảo lão giả cùng Diễm Vĩ trung niên lưu lại trung phẩm bảo khí cùng chữ vật linh giới, bắt đầu rất được hoan nên kiểm kê thu hàng. Không thể không nói, Diễm Vĩ trung niên cùng Lục Bảo lão giả cái này hai con hoang dại linh giả cảnh đại năng sắc thực có đủ ve mùa đông. Sử dụng đều là trung phẩm bảo khí, liên một kiện thượng phẩm bảo khí đều không có, địa cấp đỉnh giai bí tịch cũng chỉ là các một bản, cũng đều là kiếm pháp cùng quyền pháp. Còn lại mấy quyển bao quát công pháp ở bên trong đều là địa cấp cao giai. Thượng phẩm linh thạch càng là ít đến thương cảm. Cộng lại tổng cộng bất quá 10 vạn. Ngược lại là bên trong hạ phẩm linh thạch đều có không ít, đều có 700 vạn cùng hơn 1000 vạn. Xem ra bọn hắn không làm thiếu cấp bóc hoạt động. Địa cấp đỉnh giai công pháp tu La Âm Sát Công, nguyên bộ trưởng pháp tu La Âm Sát Trưởng, thứ 9 tương đương với 3-4 thành hỏa hầu áo nghĩa võ học, ngược lại là không tệ. A, lại có một kiện thượng phẩm bảo kiếm. Cổ Nguyên tại trung niên áo đen chứa vật linh giai bên trong ngoại trừ tìm tới một bản địa cấp đỉnh giai công pháp bí tịch cùng nguyên bộ trưởng pháp, còn tìm đến một thanh thượng phẩm bảo kiếm. Bảo kiếm toàn thân đen như mực, kiếm cách là cái mặt quỷ, vỏ kiếm cùng chuôi kiếm đều mang theo một bạc xiển xích, ngược lại là cùng tu luyện công pháp ma đạo kiếm khách cùng với xứng. Khinh thế, kiếm này ngược lại là không tệ. Cổ Nguyên đem kiếm thu vào, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Về sau nếu là thật sự gặp được những cái kia đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng, hắn cũng không cần quá mức bị động. 5 tháng sau, Lôi vực, Lôi Trạch thành. Làm Lôi Chi Đế quốc trọng thành, Lôi Trạch thành người lưu lượng rất kinh người, ngày bình thường, Lôi vực quốc gia khác thiên tài, thường xuyên đem nơi này xem như điểm tụ tập, mà vãng lai võ giả càng là nối liền không dứt. Phong Vũ lâu, tam đại quán rượu một trong Lôi Trạch thành, cao 5 tầng, mỗi một tầng đều có thể dung nạp đại lượng khách nhân, là tuổi trẻ tuấn kiệt cùng hào môn đệ tử nhất ưa thích gần hiện khu vực. Lâu năm đại đường, bốn tên tuổi trẻ tuấn kiệt ngay tại cao đàm quát luận. Nghe nói không, chúng ta Lôi vực tứ đại hiểm địa một trong Minh Lôi mộ phần gần nhất đột phát dị tượng, một vòng chừng vài trăm mét lớn nhỏ thiểm điện cầu phá địa mà ra, vọt tới không trung. Này, Minh Lôi mộ phần ngày nào không có dị tượng, chúng ta không xa mấy chục vạn dặm đi vào Lôi Chi Đế quốc, cũng không phải nói chuyện hay việc lạ, vẫn là nói một chút Lôi Chi công chúa chủ trì võ đạo trà hội đi, đây chính là Nam Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ trọng yếu nhất đại sự, 2 năm một giới, lần trước người chủ trì là Thiên Thư công tử, lần này đến phiên Lôi Chi công chúa. Đúng thế, 2 năm trước một lần kia, vẫn là phải lấy chúng ta Lôi vực thiên tài phong quang nhất, nhiều nhất, không biết rõ lần này lại xuất hiện nào thiên tài. Đơn thuần thiên tài số lượng cùng chất lượng, đương nhiên là chúng ta Lôi vực, còn có Thiên Thư công tử chỗ phủ quang vực cùng Cương Linh tử chỗ Kim Sa vực, mặt khác như là Mở Mị Tuyết vực cùng Vân Lan vực các loại vực thiên tài cũng đều không tệ, ngược lại là Nam Trác vực hoàn toàn như trước đây hạng chót, khóa trước vẹn vẹn xuất hiện một cái Tư Không Thánh, mặc dù không tệ, nhưng phóng tới toàn bộ Nam Phương vực quần, căn bản không đáng chú ý. Mấy người nói, bắt đầu đối Nam Phương vực quần thiên tài bình phẩm từ đầu đến chân bắt đầu. Những người này bởi vì chưa từng sinh ra Nam Phương vực quần, cũng không biết rõ cổ nguyên, càng không biết rõ có không ít Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ thiên tài, ngay tại đi, hoặc đã đến Lôi Chi Đế quốc. Hắc hắc, chúng ta Lôi vực tùy tiện một cái tuyệt đỉnh cao thủ đều có thể quét ngang Nam Trác vực, coi như ngươi ta mấy người, cũng có thể tại Nam Trác vực xưng vương xưng bá. Nam Trác vực thứ nhất đến ngược, kia Hoành lĩnh vực. Liên tại bọn hắn dự định nhà rảnh Hoành lĩnh vực lúc, ngồi tại bốn người phụ kiện một tên thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, một đám không có kiến thức hết ngồi lại giếng. Nghe vậy, trong đó một người lặng lẽ nhìn sang, xem thường nói, xin chỉ giáo. Thiên Vũ vực Lăng Thiên Hạo. Nếu là Cổ Nguyên cùng Đạm Đài Minh Nguyệt tại cái này, chắc chắn nhận ra người này là trước đây tiến vào di tích 19 người một trong. Thiên Vũ vực. Bốn người bị bất thình lình một màn cho làm ngộng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Nam Phương vực quần võ đạo trà hội đã nổi danh như vậy sao? Thậm chí ngay cả Thiên Vũ vực thiên tài đều tới. Ngươi thật sự là đến từ Thiên Vũ vực? Mấy người có chút không tin, dù sao Thiên Vũ vực thiên tài là luôn luôn xem thường bọn hắn Nam Phương vực quần. Chương 169. Thiên Vũ vực Đông Phương vực quần thiên tài tề tụ. Chương 169. Thiên Vũ vực Đông Phương vực quần thiên tài tề tụ. Phải hay không phải, thử một chút chẳng phải biết rõ. Lăng Thiên Hạo ngồi cũng không đứng dậy, chỉ là tự mình nhấp một ngụm trà nước. Như thế vậy liền đã tội. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cái cuối cùng thanh niên mặc áo vàng đứng lên, nghe được đối phương là từ Thiên Vũ vực tới, hắn cũng không dám có chút chủ quan, bước ra một bước, một đạo hư ảo thân ảnh tùy theo hiện hiện. Còn lại ba người thấy thế, từng cái trương miệng rộng, lẩm bẩm nói, lần này võ đạo trà hội, Lạc Thu giá vọng không nhỏ a. Cô động võ hồn hình thức ban đầu là một cái dấu hiệu tính tiến bộ, chúng ta cũng không bằng hắn. Chính là không biết rõ cái này Lăng Thiên Hạo thực lực như thế nào. Dù sao Thiên Vũ vực là trung tâm đại lục, đến từ kia thiên tài không có một cái đơn giản. Mấy người nghị luận ầm ĩ bên trong, Lạc Thu đã phát động công kích, tay phải hiện lên trảo giơ cao, năm đạo màu đỏ thấm tấm lụa thuận ngón tay dọc theo đi, thế nào xem xét, tựa như một cái to lớn màu đỏ lợi trảo nắm chặt, phía trước bốn lượn như câu, từ tàn mạn trạng thái ngưng tụ thành trạng thái chiến đấu, cùng chân chính lợi trảo không có gì khác biệt. Thâm hồng chi trảo. Hưu một tiếng, Lạc Thu đi vào Lăng Thiên Hạo trước người, tay phải giơ lên màu đỏ lợi trảo xé rách mà xuống, tại trong hư không lưu lại một đạo cháy đen vết trảo, đây là hắn đệ giai áo nghĩa võ học, đã đạt tới hai thành hỏa hầu. Lăng Thiên Hạo nhìn cũng không từng nhìn đối phương một chút, tay phải cách không một trường, móng vuốt nhọn hóa thành màu đỏ lợi trảo bị một trường vồ nát. Trở về, tay phải một vòng nhất chuyển, sụp đổ móng vuốt nhọn hóa giống như hàn tinh vạn điểm, lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngầm. Tia lửa tung tóe bên trong, Lạc Thu thổ huyết bay rất ra ngoài, một đường mạnh mẽ đâm tới, đem phòng vũ lâu vách tường đều đục phá, ném tới phía ngoài trên đường phố. Quá yếu. Lăng Thiên Hạo nhếch miệng. Thấy thế, Lạc Thu đồng bạn nhao nhao cúi đầu xuống. Lạc Thu tại Lôi vực cũng không phải hạng người vô danh, nếu như nói đem Lôi Chi công chúa Tĩnh Ngạo Huyền so sánh nấc thang thứ nhất thiên tài, Ngự Thú công tử Mạc Tưởng cùng Thiểm Linh giáo thiếu giáo chủ là nấc thang thứ hai, như vậy Lạc Thu tối thiểu cũng là nấc thang thứ ba, hơn nữa còn là trong đó không kém tồn tại. Nhưng lại tại Lăng Hạo Thiên trong tay liền một chiêu đều không tiếp nổi, căn bản liền thấy không rõ người ta như thế nào ra chiêu. Trên lệnh chi lớn, không cách nào đánh giá. Lăng sư đệ, ra tay quá nặng đi. Ngồi tại Lăng Thiên Hạo bên cạnh một tên tuổi trẻ nữ tử nói, Diệu Âm sư tỷ cái này thật không trách ta, ai biết rõ cái này Nam Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ yếu như vậy, thật không biết rõ là thế nào xuất hiện cổ nguyên loại trình độ kia thiên tài. Lăng Thiên Hạo đối cổ nguyên ấn tượng cực kỳ khắc sâu, hắn cùng Diệu Âm đều là Huyền Tông đệ tử, hai năm trước Huyền Tông nhận được Nam Hạc bảo mời, hắn liền bị phái đi qua lịch luyện, sau đó gặp được cổ nguyên. Thực lực của đối phương vừa mới bắt đầu cũng liền gần giống như hắn. Căn cứ song phương không có thù hận, cho nên tại hắn lôi đài thi đấu bên trên, không có ra sân ngăn cản đối phương thu hoạch được trăm liên thắng. Không ngờ, cổ nguyên thực lực tiến bộ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tại tham gia lôi đài thi đấu trong 10 ngày, đơn giản một ngày một cái dạng, về sau càng là đánh bại thực lực không kém hơn hắn bao nhiêu thôi anh hảo cùng Lăng Lực Hàn, cuối cùng thậm chí đem thực lực mạnh hơn hắn Tạ Chi Thu cũng cho đánh bại. Hắn thật có lợi hại như vậy? Diệu Âm có chút hiếu kỳ. Lăng Thiên Hạo trọng trọng gật đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin, có thể hắn xác thực vô cùng mạnh, phóng nhãn chân linh đại lục toàn bộ thế hệ tuổi trẻ, linh hải cảnh trở xuống, chỉ sợ ngoại trừ Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tuyệt, ai cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng hắn. Hai người đang khi nói chuyện, đầu bậc thang đi tới hai tên người trẻ tuổi. Cầm đầu cô gái trẻ tuổi lại là Nam Trác vực kế Cổ Nguyên về sau lại một giới Tiềm Long bảng thứ nhất, Cốc Du Vân, Huyền Không Sơn nhị đệ tử, Thạch Vương đời sau. Cốc Du Vân mới vừa tới đến Phong Vũ lâu, tại lầu 4 liền nghe đến Lạc Thu cùng đồng bạn của hắn chế giễu Nam Trác vực, vốn là muốn xuất thủ, lại không ngờ một cái đến từ Thiên Vũ vực thiên tài đã xuất thủ, ép tới bọn hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng trong lòng thầm nghĩ, Cổ Nguyên chính là Cổ Nguyên, ta vốn cho là hắn đi Thiên Vũ vực cái kia đại lục thiên tài trung tâm, sẽ trầm luân xuống dưới, không ngờ, vậy mà tại Thiên Vũ vực đều xông ra to lớn như thế tên tuổi. Nhị sư tỷ, cái này Cổ Nguyên thật có lợi hại như vậy? Cùng Cốc Du Vân cùng đi người trẻ tuổi hỏi giống như Diệu Âm vấn đề. 13 tuổi ngưng chân cảnh, 14 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, 15 tuổi bước vào báo nguyên cảnh, 17 tuổi lấy nửa bước chân nguyên thực lực, đánh bại tu luyện đặc thù công pháp rèn luyện ra một ngụm chân nguyên diệp trần, miểu sát tự mình đại sư Vinh Tư Không Thánh, thu hoạch được Tiềm Long bảng thứ nhất, 18 tuổi tấn thăng tinh cực cảnh, cuối cùng bị Tà Vương mời gia nhập Tà Vương lâu. Có thể nói tại Nam Trác vực, Cổ Nguyên đơn giản chính là truyền kỳ nhân vật, liên quan tới hắn nghe đồn một mực không có từng đứt đoạn. Tông phái hào môn đệ tử đều lấy Cổ Nguyên làm mục tiêu. Đương nhiên, cũng có một số người hoài nghi thực lực của hắn, cho rằng mấy năm trôi qua đối phương chưa chắc có lợi hại như vậy. Ngươi không phải đã gặp hắn sao? Cốc Du Vân để người trẻ tuổi hồi tưởng lại hơn 3 năm trước, Phi Thiên Ma Tông chúc mừng bữa tiệc nhìn thấy Cổ Nguyên một màn. Hắn cũng biết do Cổ Nguyên cùng bọn hắn sớm đã không phải một cái cấp bậc, cho dù là bọn họ đại sư huynh xa xa so không lên, thế là thở dài, đại sư huynh cũng kém không nhiều 3 năm không có trở về, không biết do hắn hiện tại thế nào, thực lực đạt tới trình độ gì, nhị sư tỷ, ngươi nói đại sư huynh lúc trở lại sẽ đánh bại Diệp Trần sao? Cực ít có người biết rõ, tại Cổ Nguyên gia nhập Tà Vương lâu về sau, Tư Không Thánh không bao lâu cũng đột phá tinh cực cảnh, được thỉnh mời gia nhập Tà Vương lâu. Chỉ là hắn đãi ngộ kém xa Cổ Nguyên, không có giống Cổ Nguyên như thế đi vào liền trở thành đệ tứ dạng, mà là từ Tà Vương lâu tầng dưới chót nhất làm lên, từng bước một trèo lên trên. Mà tại Cổ Nguyên ly khai Nam Trắc vực về sau, muốn nói ngọn gió thịnh nhất vẫn là Diệp Trần. Bất luận là chém giết Cửu U giáo huyết ma chân nhân, Bạch Cốt quỷ tướng, vẫn là xông ra mê vụ cấm khu, cuối cùng chém giết bọn hắn Huyền Không Sơn bao quát thân đồ tuyệt ở bên trong ba vị hạch tâm trưởng lão. Tuy nói cuối cùng song phương ân oán hóa giải, nhưng hắn thân là Huyền Không Sơn đệ tử, cho dù tự mình đại sư huynh không còn có thể là Cổ Nguyên đối thủ, vẫn là đánh đáy lòng hy vọng tự mình đại sư huynh có thể đánh bại Diệp Trần. Cốc Du Vân không có trực tiếp trả lời, bởi vì chỉ có tham gia qua một lần kia Tiềm Long bảng tranh tài nhân tài biết rõ Diệp Trần cường đại, không phải trên thực lực cường đại, mà là loại kia thâm bất khả chắc cường đại, từ đầu tới đuôi, ai cũng không biết rõ ranh giới cuối cùng của hắn đến tuột cùng ở nơi đó, ngay tại ngươi cho rằng hắn toàn lực ứng phó lúc, trận tiếp theo, chiến lực của hắn nâng cao một bước, át chủ bài càng là tầng tầng lớp lớp, sát chiêu thay nhau nổi lên. Có thể nói nếu không phải Cổ Nguyên, Tiềm Long bảng thứ nhất, tuyệt đối sẽ từ trước tới nay lần thứ nhất, bị không phải lục phẩm tông môn đệ tử cướp đi. Trình độ nào đó, Diệp Trần cùng Cổ Nguyên là cùng một loại hình nhân, đều là đồng dạng tiên phú tuyệt luân, đồng dạng tiên phú dị bẩm. Về phần đại sư huynh Tư Không Thánh, Cốc Du Vân vẫn là rất bội phục, tại tiên phú bên trên, đại sư huynh có thương vương huyết mạch, tiềm lực hùng hậu, tại ngộ tính bên trên, hắn tuyệt đối có thể xếp tới Nam Trắc vực trước mấy, gần với Cổ Nguyên cùng Diệp Trần. Tiên phú và ngộ tính đều tại tuyệt đỉnh liệt kê, nhoáng một cái 3-4 năm trôi qua, đại sư huynh trưởng thành tuyệt đối kinh người, phải biết vương giả huyết mạch càng về sau, càng sáng lạn, cho đến huyết mạch tiềm lực dùng hết. Chương 170. Bị khi phụ Nam Phương vực quần. Chương 170. Bị khi phụ Nam Phương vực quần. Liên lấy chính nàng tới nói, trở thành tinh cực cảnh cường giả mới bất quá hơn 1 năm thời gian, liền từ tinh cực cảnh sơ kỳ tăng lên tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại sư huynh so với hắn khẳng định chỉ mạnh không yếu 4. Nói phân hai đầu, tại Cốc Du Vân sinh lòng cảm khái đồng thời, Lôi Chi Đế quốc cái khác địa phương cũng đang phát sinh tương tự một màn. Cùng Phong Vũ lâu cùng thuộc Tam Đại quán rượu một trong Lôi Trạch thành bảo tướng lâu, đồng thời cũng là Lôi Trạch thành nhất nhà cao tầng, tổng tầng 18. Tầng 18 đại sảnh, mấy cái trẻ tuổi tuấn kiệt ngay tại phát sinh tranh đấu. Ha ha ha, quá yếu, các ngươi Nam Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ đơn giản quá yếu, đây cũng là thiên tài. Đây cũng là Nam Phương vực quần xếp hạng hàng đầu cao thủ, cũng dám xưng cái gì xích thủy tiểu chân nhân. Liên võ hồn đều không có ngưng tụ, áo nghĩa võ học cũng chỉ có 3-4 thành hỏa hậu, đơn giản không chịu nổi một kích, chính là Đông Phương vực quần người, cũng còn mạnh hơn các ngươi trên không ít. Ầm. Một tên đến từ Thiên Vũ vực thiên tài một quyền đánh nát Vân Lan vực đệ nhất cao thủ xích thủy tiểu chân nhân Vương Xích hộ thể chân nguyên. Cái sau thổ huyết bay ngược. Ha ha, chính là, ta nhìn, kia cái gì Lôi Chi công chúa cùng cái gì Thiên Thư công tử cũng lợi hại không đến đi đâu. Ngoại trừ người kia, chỉ dựa vào hai chúng ta cũng đủ để quét ngang bọn hắn. Một cái khác đồng dạng đến từ Thiên Vũ vực người ở một bên ồn ào. Ngươi, các ngươi. Vương Sích đều sắp bị tức xỉu. Hắn thân là Vân Lan vực Sích Thủy Tông đại đệ tử, là Vân Lan vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, có Sích Thủy tiểu chân nhân xưng hào. Khóa trước võ đạo trà hội, hắn chỉ là ngưng tụ võ hồn hình thức ban đầu, cảm thấy mình thực lực không đủ, không có tham gia võ đạo trà hội. Lần này, hắn không chỉ có đem võ hồn hình thức ban đầu tăng lên tới điểm tới hạn, còn đem tự thân địa cấp đỉnh giai công pháp tu luyện đến thứ 13 trọng đỉnh phong, nguyên bộ võ học Sích Thủy thần quyền cũng bị hắn thăng ngộ đến viên mãn. Bọn hắn Sích Thủy Tông một vị linh hải cảnh tông sư sáng tạo đê giai áo nghĩa võ học, thủy thú sóng lớn quyền tức thì bị hắn thăng ngộ đến 4 thành hỏa hậu. Vốn nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người, lại không ngờ, đột nhiên toát ra mấy cái trẻ tuổi thiên tài, ở đây phát ngôn bừa bãi. Gở trách bao quát bọn hắn Vân Lan vực ở bên trong Đông đảo Nam Phương vực quần thiên tài không phải. Nói bọn hắn tất cả đều là nhảy nhót thằng hề, hết ngồi đáy giếng. Vương Sích tự nhiên không thể nhịn. Nào có thể đoán được những người này cường hãn đáng sợ, vậy mà để hắn có loại đối mặt Lôi Chi công chúa cùng Thiên Thư công tử cảm giác. Tùy tiện một chiêu, đem hắn cho quần ngã. Ngươi cái gì ngươi? Liên chút thực lực ấy vẫn là đừng đi ra mất mặt xấu hổ, về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Mới đánh bại hắn tên kia tuổi trẻ tuấn kiệt trầm trọng nói, các ngươi đến tụt cùng là ai? Ném đi như thế lớn người, lấy Vương Sích tâm tính tự nhiên không tốt đợi thêm nữa, bất quá hắn nghĩ phải biết đánh bại mình người đến tụt cùng là ai. Thiên Vũ vực, Thiên Hạ tứ đại gia tộc Lâm gia, Lâm Bắc Phong. Thiên Vũ vực, Ngục Môn, Mục Vân Thiên. Hai người kia báo ra thân phận của mình mỗi cảnh. Thiên Vũ vực, Thiên Hạ tứ đại gia tộc Lâm gia, Ngục Môn. Nghe vậy, Vương Sích đầu ông ông, vậy mà đến từ Thiên Vũ vực, mà lại bối cảnh còn một cái so một cái lớn. Hẳn là Lôi Chi công chúa tên tuổi đã truyền đến Thiên Vũ vực đi. Thậm chí ngay cả Thiên Hạ tứ đại gia tộc một trong Lâm gia cùng Thiên Hạ chín tông xếp hạng thứ 2 Ngục Môn tuổi trẻ thiên tài cũng tới. Một lát sau, Vương Sích tại chính mình sư đệ, Sích Thủy tông nhị đệ tử Hoàng Phá Sơn nâng đỡ, Vương Sích một mặt hoài nghi nhân sinh ly khai bảo tướng lâu. Đại sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục tham gia võ đạo trà hội sao? Hoàng Phá Sơn có chút thấp phòng hỏi. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế, thật sự là mới hai người kia thực lực quá mức kinh khủng, chỉ sợ không tại Lôi Chi công chúa cùng Thiên Thư công tử cùng Cương Linh tử phía dưới. Tự mình đại sư huynh thực lực đã đủ mạnh, tại bọn hắn trong tay lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Đi. Vương Sích cắn răng, nếu như đối phương chỉ là hạ người vô danh, hoặc là không có cái gì thân phận bối cảnh, như vậy hắn tuyệt đối sẽ phát điên. Nhưng nếu là đến từ Thiên Vũ vực, hơn nữa còn là ngũ phẩm trong thế lực người nổi bật, như vậy chính mình thất bại cũng liền không kỳ quái. Dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, hai người này thực lực thật đúng là không đơn giản, Vương Sích thực lực đã rất không tệ, đủ để xếp tới Nam Phương vực quần thứ 3 cấp bậc, thậm chí thứ 2 cấp bậc, nhưng ở bọn hắn trong tay, lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Còn có vừa mới đánh bại Lạc Thu người kia thực lực càng thêm không đơn giản. Ta cũng không có nắm chắc ứng đối. Nghĩ đến hẳn không phải là xuất từ Thiên Hạ Chí Tông, chính là Thiên Hạ Tứ Đại gia tộc. Phu cận một tòa kiến trúc bên trên, một tên thân mặc thất tinh bảo, tướng mạo tuấn nhã, khí chất xuất trần thanh niên ngẩng đầu nhẹ nói, tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị xinh đẹp lệ ảnh, đây là một cái vô cùng mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, và khí chất xuất trần thanh niên đứng chung một chỗ chẳng những không có ảm đạm phai mờ, ngược lại cho người ta một loại một đôi trời sinh cảm giác. Đại sư huynh, chẳng lẽ Lôi Chi công chúa danh khí đạt tới loại này trình độ sao? Dọc theo con đường này gặp được không ít Đông Phương vực quần thiên tài, hiện tại liền Thiên Vũ vực người đều tới. Phía sau hai người, còn có một đám người, trong đám người một người nói, tuấn nhã thanh niên lắc đầu, Tinh công chúa thực lực cùng Thiên Phú mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có cường đại đến dẫn tới Thiên Vũ vực tuổi trẻ thiên tài tình trạng. Có lẽ là tại cái này hai thời kỳ, phát sinh một chút chúng ta cũng không biết rõ biến hóa, cũng có nói. Bất quá cái này đối với chúng ta tới nói cũng là một lần cơ hội, chỉ có kiến thức càng nhiều thiên tài, chúng ta mới có thể nhìn thấy thiếu sót của mình, phát triển nhanh hơn. Trên thực tế, hắn lời này đã rất tuyệt chuyện. Bởi vì liền liền Đông Phương vực quần thiên tài, cũng còn mạnh hơn Nam Phương vực quần trên không ít, ngoại trừ tới gần Nam Phương vực quần mấy cái vực, người ta căn bản liền nhìn không lên Nam Phương vực quần võ đạo trà hội. Bất quá nói đi thì nói lại, trước đây khởi đầu võ đạo trà hội tiền bối là hy vọng võ đạo trà hội có thể tại có một ngày truyền bá đến toàn bộ đại lục. Lần này Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần tuổi trẻ tuấn kiệt đều tới, nói là truyền bá hơn phân nửa đại lục cũng không đủ. Chỉ là bọn hắn thân là Nam Phương vực quần lĩnh quân nhân vật, nhưng đến nay còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Càng để cho người lung túng là, lần này chỉ sợ sẽ xuất hiện một chút thực lực mạnh hơn hắn cùng Tĩnh Ngạo Huyên cùng Sở Trung Thiên thiên tài. Nếu là thua, lần này võ đạo trà hội chỉ sợ sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Nam Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ càng là sẽ triệt để biến thành trò cười. Đây mới là nhất làm cho người xấu hổ. Tuấn Nhã thanh niên trong lòng thầm nghĩ, hy vọng dẫn tới những người này người kia có thể ổn định võ đạo trà hội cục diện đi. Vâng. Đám người đối Tuấn Nhã thanh niên rất bất tín phục, bởi vì đối phương không phải người khác, chính là Nam Phương vực quần khóa trước tam đại tuổi trẻ cự đầu chi một ngày sách công tử Lý Tiêu Vân, luận thực lực, ẩn ẩn có Nam Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tình thế. Đương nhiên, còn có người nói Lôi Chi công chúa Tĩnh Ngạo Huyên là Nam Phương vực quần đệ nhất nhân, cũng có người nói Cương Linh tử Sở Trung Thiên. Mặc kệ như thế nào, Thiên Thư công tử làm Nam Phương vực quần lĩnh quân nhân vật một trong, chẳng những không có một điểm tiêu ngạo, ngược lại dị thường khiêm tốn, vẫn là rất để cho người ta bội phục. U Tâm, chúng ta đi thôi." Lý Tiêu Vân đối mỹ lệ nữ tử nói. Tên là U Tâm mỹ lệ nữ tử gật gật đầu. DS, canh thứ 2, cầu nguyện phỉ hệ ủ trưởng 171. Kẻ cầm đầu cầu nguyên. Chương 171, kẻ cầm đầu cầu nguyên. Ồ. Vừa đi ra một bước, Thiên Thư công tử thần sắc có chút ngạc nhiên, bọn hắn nơi đây ở vào Phong Vũ lâu cùng Bảo Tướng lâu ở giữa, cách 10 dặm, vừa vặn có thể đem hai tòa trong tiểu lâu chuyện phát sinh nhìn rõ ràng. Chỉ gặp Phong Vũ lâu bên trong, một người mặc kim văn áo đen người đi vào. Về sau, nguyên bản còn nháo đằng Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần tuổi trẻ tuấn kiệt, nhao nhao an tĩnh lại, nhìn về phía đối phương. Phong Vũ lâu lầu năm đại sảnh, Lạc Thu bại trận, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Những cái kia đến từ Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần thiên tài cũng không có bao nhiêu người quan tâm, rất nhanh lại lần nữa náo nhiệt lên. Liên có khác biệt chính là, đã biến thành Thiên Vũ vực thiên tài cùng Đông Phương vực quần thiên tài sân nhà. Nam Phương vực quần người thì triệt để biến thành vật làm nền, bất quá bọn hắn cũng không có đi, mà là muốn nghe một chút những người này tới đây mục đích. Chân Linh Đại Lục tinh cấp cảnh cấp độ thế hệ tuổi trẻ, lấy ba đại yêu nghiệt mạnh nhất. Một chút cái khác ngũ phẩm thế lực thiên tài mặc dù từng cái thực lực rất mạnh, nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ phải kém hơn một tuyến. Nói không tệ, bất quá các ngươi cho rằng ba đại yêu nghiệt bên trong ai mạnh nhất? Cái này khó mà nói, cá nhân ta tương đối khuynh hướng Độc Cô Tuyệt, gần đã qua một năm, hắn bốn phía khiêu chiến một chút chân nhân cấp đại năng, cơ hồ không có chút nào thua trận, có không ít người đều nói, hắn vừa vào linh hải cảnh, liền có thể có được tông sư cấp thực lực. Ta thừa nhận Độc Cô Tuyệt rất mạnh, nhưng có chiến bại chân nhân cấp đại năng chiến tích lại không chỉ hắn một cái, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng là như thế. Kia một thân tinh xảo đê giai áo nghĩa thân pháp, đã có không á vu tông sư cấp tốc độ tiêu chuẩn, thường thường đối thủ còn không có thấy thế nào thành động tác, liền đã trúng chiêu bị thua. Chính là không biết rõ kiếm ma cổ nguyên thực lực bây giờ như thế nào. Nghĩ đến hẳn là sẽ không so Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tuyệt yếu, trước đây lấy tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, đều có thể từ một đầu thực lực đạt tới chân nhân cấp cấp 9 trong tay huyết tuyến giao chạy trốn, sau đó mượn cơ hội đột phá tinh cấp cảnh hậu kỳ, bây giờ gần thời gian 2 năm đi qua, thực lực khẳng định trở nên mạnh hơn, có được địch nổi một chút người bình thường chân nhân đại năng thực lực khẳng định là có. Bằng không thì cũng sẽ không hiệu triệu mọi người tới tham gia võ đạo trà hội. Ừm, chúng ta cũng chính là chạy tên tuổi của hắn tới, bất quá nhớ tới Nam Phương vực quần những này cái gọi là thiên tài liền khôi hài, bọn hắn hung hăng dèm pha Nam Chắc vực, thật tình không biết, chính bọn hắn cũng là yếu vực, mà lại Nam Chắc vực tốt xấu cũng coi là đi ra một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài cổ nguyên, bọn hắn một đám ít ngồi đại giếng, lại tại một cái kia kình tú cảm giác ưu việt, đơn giản chính là buồn cười. Nghe đám người nghị luận, vừa mới bị dạy dỗ Nam Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ thiên tài, trừ Nam Chắc vực bên ngoài, có một cái tính một cái mặt đỏ tới mang hai, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống đồng thời. Bọn hắn cũng minh bạch, những này Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần thiên tài vì sao lại đến đây, nguyên lai là Nam Chắc vực đã có người sớm đi ra Nam Phương vực quần, tại Thiên Vũ vực nổi danh. Bạch bạch bạch. Ngay tại đây là, đầu bậc thang có tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân rất nhẹ, bất quá tất cả mọi người nghe được. Nhìn không được đem ánh mắt ném đi qua. Ba lần hô hấp thoáng qua một cái, một tên tuổi trẻ quá phận tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một bộ áo đen, hông đeo trường kiếm, tóc đen nửa đâm thành cao đuôi ngựa, anh tuấn khuôn mặt, tựa như ma đạo quý công tử khí chất cao quý, không phải cậu nguyên là ai? Một đường vừa đi vừa nghỉ, đuổi đến mấy trăm vạn dặm đường, Cổ Nguyên rốt cục đi vào Lôi Chi Đế quốc Lôi Trạch thành. Nơi này là tiến về Lôi đều phải qua đường. Trên đường, Cổ Nguyên đã tìm hiểu ra Hắc Ám áo nghĩa, đem âm ma trảm tăng lên tới 6 thành hỏa hầu, Tu La nhất kiếm được đề thăng đến 7 thành hỏa hầu. Về phân phá hư chỉ, so Cổ Nguyên trong tưởng tượng còn khó hơn rất nhiều, chỉ là miễn cưỡng tăng lên tới 3 thành hỏa hầu. Bất quá uy lực cũng đã siêu việt âm ma trảm, cùng Tu La nhất kiếm tương đương. Là Cổ Nguyên. Lâu năm đại sảnh, bao quát Huyền Tông tứ đệ tử Lăng Tiên Hạo ở bên trong, mấy tên đã từng tham gia qua Nam Hạc Đạo Lôi Đài thi đấu Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần tuổi trẻ tuấn kiệt rất nhanh nhận ra Cổ Nguyên. Hắn chính là Cổ Nguyên, 18 tuổi tấn thăng tinh cực cảnh, quả nhiên như là theo như đồn đại như vậy tuổi trẻ. Ừm, tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại hắn tu vi đã triệt để đi lên, duy nhất yếu thế cũng không phụ tồn tại, lần này nói không chừng có thể nhìn thấy ba đại yêu nghiệt cùng đài thi đấu. Lâu năm trong đó một cái ghế lô, nghe đám người nghị luận, cho tới giờ khắc này, Cốc Du Vân rốt cục xác nhận trong lòng phỏng đoán, vậy mà thật là hắn. Ngồi tại Cốc Du Vân đối diện, một bộ áo lam Diệp Trần khẽ cười nói, ngoại trừ hắn, phóng nhãn toàn bộ Nam Phương vực quần, cũng không có người nào có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Diệp Trần là tại Cốc Du Vân trước đó liền tiến vào Phong Vũ lâu, chỉ là bởi vì lúc trước Cốc Du Vân chú ý của hai người lực tất cả đều tại Lăng Thiên Hạo cùng Diệu Âm trên thân, cho nên không có chú ý tới hắn. Nhìn thấy có nam chắc vực người quen, Diệp Trần mời bọn hắn đi tới Bao Xương. Cùng nguyên tắc, đang đi ra mê vụ cấm khu về sau, hắn chém giết Huyền Không Sơn thân độ tuyệt mấy vị đến đây đuổi giết hắn Hạch Tâm trưởng lão, sau đó tại Long Bích Vân quan hệ dưới, cùng Huyền Không Sơn hóa giải ân oán, cuối cùng nhiều lần trăn trọc, vẫn như cũ cùng nguyên tắc đi đến cực âm chi địa, thông qua âm ma tông tàn bất tử chi thân địa đồ, tại thế giới dưới mặt đất đạt được bất tử chi thân thượng quyển bí tịch. Sau đó tại Lôi vực tứ đại hiểm địa một trong Minh Lôi mộ phân bị truyền tống ra, lúc trước Lạc Thu bọn hắn nghị luận to lớn lôi cầu, chính là Diệp Trần tạo thành. Mà sớm tại cái này trước đó, hắn liền hoài nghi, Lôi vực lập tức tràn vào nhiều như vậy Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần thiên tài, cùng Cổ Nguyên có liên quan rồi. Cổ Nguyên cũng là chú ý tới Diệp Trần ba người, cười nhạt một tiếng, hướng bọn họ chỗ Bao Xương đi tới, đám người xì xào bàn tán, hắn đều nghe vào trong tai. Muốn hay không cùng hắn chào hỏi? Vẫn là thôi đi, Cổ Nguyên thế nhưng là người trong ma đạo, tâm ngoan thủ lạn, 2 năm trước Đông Phương vực quần Đông Ma Tạ Chi Thu cùng Vô Ảnh Tiên Tôi anh hào khiêu khích hắn, thế nhưng là bị đánh đến có chút thê thảm. Nhận ra Cổ Nguyên mấy người nghĩ, cuối cùng vẫn không có tiến lên chào hỏi. Dù sao Cổ Nguyên kiếm ma cái này danh hiệu, cũng không phải chính mình cho, mà là đánh ra tới. Phàm là đắc tội thiên tài của hắn, thường thường đều bị đánh đến có chút thê thảm, cũng chỉ bọn hắn hồn hải bên trong có vương giả ý chí, không phải có thể hay không sống sót, đều khó nói bốn. Trong dạng, Cổ Nguyên, Diệp Trần, Cốc Du Vân cùng Cốc Du Vân đồng hành Huyền Không Sơn Hạch Tâm đệ tử bốn người ngồi đối diện nhau. Diệp Trần nói, ta sớm nên đoán được động tĩnh lớn như vậy hẳn là ngươi dẫn ra, Lôi Chi công chúa danh khí mặc dù lớn, nhưng đến đấy chỉ là tại Nam Phương vực quần, còn chưa đủ lấy kinh động Đông Phương vực quần thiên tài. Đây là ngươi trước đây cho ta công pháp đáp ứng đưa cho ngươi đồ vật, chắc hẳn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Còn có kia kiếm gãy, cảm ơn. Đằng sau câu nói kia, Diệp Trần dùng chính là chân nguyên truyền âm. Nói hắn đưa ra một viên hạ phẩm chữ vật linh giới. Náo nhiệt chút mới tốt, như chỉ là Lôi Chi công chúa, Thiên Thư công tử cùng Cương Linh tử mấy người kia, cái này võ đạo trà hội không khỏi cũng quá mức nhàm chán. Cổ Nguyên cười cười, tiện tay tiếp nhận chữ vật linh giới, nhìn cũng không nhìn một chút, liền ném vào chính mình chữ vật linh giới. Chương 172. Bất tử chi thân bí tịch. Chương 172. Bất tử chi thân bí tịch. Cốc Du Vân cùng mặt khác một tên Huyền Không Sơn đệ tử, lúc này mới biết rõ Diệp Trần quyển kia địa cấp đỉnh giai công pháp là Cổ Nguyên cho. Nghĩ đến tự mình đại sư huynh, lần thứ hai bại bởi Diệp Trần tuyệt đại đa số nguyên nhân là bởi vì đối phương tu luyện bản này địa cấp đỉnh giai kiếm quyết. Góc miệng không hẹn mà cùng hung hăng co quắp hạ. Cốc Du Vân nói sang chuyện khác, tại chúng ta trước đó, Nghiêm Sinh Hỏa, Lý Đạo Hiên, Lâm Vẫn, còn có các ngươi Phi Thiên Ma Tông Mạc Nôn cùng Hạch Tâm tứ đệ tử Lăng Tuyết cũng tới. Về phần Mộ Dung Khuynh Thành chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua trận này thịnh sự, dự tính, nam chắc vực lần này tham gia võ đạo trà hội người, tối thiểu vượt qua 20 người. Lăng Tuyết cũng bước vào tinh cấp cảnh. Cổ Nguyên có chút ngoài ý muốn. Cốc Du Vân trả lời, "Ừm. Từ khi tốt nhất giới Tiềm Long bảng tranh tài kết thúc, nàng liền bị các ngươi tông chủ truyền thụ Huyền Âm kiếm quyết, ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền tu luyện đến tầng thứ 11, còn đem kiếm ý tăng lên tới 6 thành đỉnh phong, cũng tại hơn 1 năm trước khóa trước Tiềm Long bảng trong trận đấu đoạt được thứ 3, trừ cái đó ra, Phi Thiên Ma Tông tại ngươi kia to lớn khí vận ra chỉ dưới, cũng mới toát ra không ít thiên tài, xâm nhập 72 so ngươi kia giới còn nhiều, chừng 10 người, chiếm cứ Tiềm Long bảng gần như 7 phần chi một tên trán." Khác một tên Huyền Không Sơn đệ tử bỗng nhiên nói ra, đạt được Tiềm Long bảng đệ nhất là ta đại sư tỷ, Lạc Hà môn Càn Vân thứ 2. Đối với Cốc Du Vân cùng Càn Vân đoạt được đệ nhất đệ nhị, Cổ Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nghe được Phi Thiên Ma Tông lại xuất hiện không ít thiên tài vẫn là rất vui mừng. Về phần Lăng Tuyết, đối phương chuyển tu Huyền Âm kiếm quyết sự tình, hắn tự nhiên biết rõ, nhưng lấy đối phương thiên phú, có thể ở trên giới Tiềm Long bảng tranh tài tăng lên tới tầng thứ 11, tuyệt đối không có khả năng, hẳn là Mạc Thiên Hành phân cho nàng một chút thiên ma hoa hoa cánh. Kiếm ý thì càng đơn giản, dù sao Thiên Tiệm Hạp kiếm hình thảo, Phi Thiên Ma Tông thân là nam chắc vực bảy đại lục phẩm tông môn một trong, nhưng cũng là chiếm đầu to. Lăng Tuyết làm Phi Thiên Ma Tông trừ Cổ Nguyên bên ngoài, duy nhất lĩnh ngộ kiếm ý đệ tử, kiếm hình thảo tự nhiên không thiếu. Mộ Dung Khuynh Thành thế nào? Diệp Chân một mình một người tại cái này, đủ để chứng minh, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không cùng đối phương phát sinh gặp nhau, Cổ Nguyên cũng không phải cái gì Liễu Hạ Huệ, mà lại hắn cũng nhìn ra Mộ Dung Khuynh Thành đối với mình có đặc thù tình cảm, tại hiện tại đã có đầy đủ bối cảnh giải quyết nhân ma nhất tộc chủ nhà điểm này phá sự tình huống dưới, đương nhiên sẽ không lại đối nó biểu hiện thờ ơ, bất luận là Mộ Dung Khuynh Thành, vẫn là Đạm Đài Minh Nguyệt, hắn đều muốn. Trả lời hắn là Diệp Trần, nửa năm trước ta từng tại Cực Âm Chi Địa gặp qua nàng một lần, lúc ấy nàng đã đem tu vi tăng lên tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn ngưng tụ ma hồn hình thức ban đầu. Cổ Nguyên gật gật đầu, tiếp xuống hắn lại cùng mấy người Hàn Huyên một cái mấy năm gần đây Nam Trác vực chuyện phát sinh. Cổ Nguyên cũng đem chính mình tại Đông Phương vực quần Nam Hạc đảo chuyện phát sinh, cùng Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần tại sao lại có nhiều như vậy thiên tài tràn vào giải quyết, nói đơn giản một cái. Biết được Cổ Nguyên đã quét ngang Đông Phương vực quần, Diệp Trần còn dễ nói, Cốc Du Vân cùng mặt khác một tên Huyền Không Sơn đệ tử ánh mắt coi như phức tạp. Thua thiệt bọn hắn đại sư huynh còn lấy đánh bại Diệp Trần cùng Cổ Nguyên làm mục tiêu. Bây giờ có thể không thể đánh bại Diệp Trần bọn hắn không biết rõ, nhưng đánh bại Cổ Nguyên, chỉ sợ đời này đều đừng có lại suy nghĩ. Thời gian như dòng nước mất, sắc trời dần dần muộn. Cổ Nguyên bốn người vào ở Phong Vũ lâu, chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày lại xuất phát bốn. Bóng đêm đen như mực, phồn tâm điểm điểm, trong sáng ánh trăng xuyên thấu qua sóng xa chiếu xạ tiến khách phòng trong phòng ngủ, đem phòng ngủ phủ lên thành một mảnh nhu hòa màu trắng. Ngồi xếp bằng trên giường, Cổ Nguyên lấy ra Diệp Trần cho viên kia hạ phẩm chữ vật linh giới. Bất tử chi thân bí tịch, còn có cựu khúc nghịch linh thảo. Cái này Diệp Trần thật đúng là hào phong a, đối với bất tử chi thân bí tịch, Cổ Nguyên sớm có đón trước, dù sao Diệp Trần trên người bí tịch cũng liền cái này đồ vật đối với hắn hữu dụng. Ngược lại là cái này cựu khúc nghịch linh thảo có chút vượt quá Cổ Nguyên đón trước. Hắn nhớ mang máng Diệp Trần nguyên tắc tại mê vụ cấm khu đạt được hai gốc cựu khúc nghịch linh thảo. Thứ nhất gốc, để hắn linh hồn lực phóng xạ phạm vi từ hơn 40 dặm tăng lên tới hơn 50 dặm. Thứ hai gốc thì lưu lại, đằng sau để nó đút cho từ cựu u giáo Dương Nghiệt trong tay đạt được thực mộc lang. Không ngờ, ngoại trừ bất tử chi thân bí tịch, liền cựu khúc nghịch linh thảo cũng cho hắn. Luyện hóa cựu khúc nghịch linh thảo thời gian không thể gián đoạn, vẫn là chờ đến lôi đều lại luyện hóa càng cho thỏa đáng hơn làm, trước hết nghiên cứu một chút bất tử chi thân bí tịch tốt. Bất tử chi thân bí tịch đã bị Diệp Trần chế tác thành một viên ngọc giản. Nguyên bản chỉ có linh hải cảnh trở lên tu vi mới có thể chế tác ngọc giản, bởi vì cái này cần linh hồn lực là cấn. Nhưng Diệp Trần là linh hồn thiên phú người, cho nên không có cái này hạn chế. Chân nguyên bị pha loãng thành ma nguyên quán chú nhập trong ngọc giản, Cổ Nguyên trong đầu xuất hiện bất tử chi thân thượng quyển phương pháp tu luyện, bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Bất tử chi thân thượng quyển tổng cộng có tam trọng, đệ nhất trọng là huyết nhục khép lại, có thể làm cho thân thể tốc độ khôi phục tăng tốc, bình thường tình huống dưới, võ giả thụ rất nhẹ ngoại thương, không cần trị liệu, một lúc sau liền có thể khôi phục, chỉ có một ít tương đối nghiêm trọng ngoại thương mới cần trị liệu, mà đem đệ nhất trọng huyết nhục khép lại tu luyện thành công, thân thể tốc độ khôi phục sẽ tăng nhanh gấp trăm lần trở lên, một nháy mắt liền có thể khỏi hẳn đệ nhị trọng. Là đoạn chi trọng sinh, tên như ý nghĩa, chỉ cần không phải bị chém đứt đầu, dù là bị chặn ngang chặt đứt, đều có thể phục hồi như cũ, đệ tam trọng là huyết nhục diễn sinh, dù là bị đánh thành mảnh vỡ, đều có thể phục hồi như cũ. Sau hai tầng, Cổ Nguyên là không làm hắn suy nghĩ, đây là sinh tử cảnh vương giả mới có thủ đoạn, dù là hắn đột phá tới linh hải cảnh, cũng khó có thể tu thành. Tối thiểu phải các loại tu vi đạt tới nửa bước vương giả trở lên mới được đệ nhất trọng, ngược lại là có thể tu luyện thành công. Mà phương pháp tu luyện nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản là bởi vì chỉ có một cái quá trình, đó chính là tại toàn thân trên dưới là cấn tinh thần ấn ký hoặc là linh hồn ấn ký, thành công in dấu xuống tinh thần ấn ký, huyết nhục khép lại không sai biệt lắm tu thành 1/3, thành công in dấu xuống linh hồn ấn ký thì lại thành. Khó thì là bởi vì trên cơ thể người trên in dấu xuống tinh thần ấn ký cùng linh hồn ấn ký khó, dù sao cơ thể người không phải bảo khí, nói là cấn liền là cấn, mà lại cơ thể người cùng linh hồn của con người là tại cùng một cái cá thể bên trên, quen không có thể thua nữa, chính là bởi vì quen, ngược lại để độ khó tăng lên mấy lần, thật giống như một người bình thường có thể khống chế dùng tay, nhưng là để lông tơ động liền rất khó khăn, cơ hồ không cách nào làm được. Cái này cơ hồ là chuyên môn là linh hồn thiên phú người chuẩn bị a, nếu là linh hồn lực phổ thông, chính là cho hắn bí tịch cũng khó có thể luyện thành. Hít sâu một hơi, Cổ Nguyên cẩn thận nghiêm túc thôi động linh hồn lực, bắt đầu ở thể nội là cấn linh hồn ấn ký. Kết quả làm nửa ngày, căn bản liền không cách nào thành công, ngược lại là linh hồn lực có chút tiêu hao quá lớn hơn rồi, rơi vào đường cùng, Cổ Nguyên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Sử dụng tinh thần lực là cấn. Lần này ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Hai ngày một đêm trôi qua, rốt cục có hiệu quả. Hắn thành công ở trái tim bộ vị in dấu xuống linh hồn ấn ký. Chương 173. Diễn sát Cửu U giáo Dương Nghiệt. Chương 173. Diễn sát Cửu U giáo Dương Nghiệt. Ngày thứ 3, Cổ Nguyên không tiếp tục tu luyện, mà làm mai phục tại Phong Vũ lâu chủ vì, bởi vì hắn biết rõ âm thầm có danh nước bẩn bên trong con chuột, để mắt tới Diệp Trần. Phong Vũ lâu những người khác thì biến thành vật hy sinh. Cổ Nguyên mặc dù không hứng thú can thiệp Diệp Trần sự tình, nhưng đã hắn ở chỗ này, còn có đủ thực lực, đương nhiên sẽ không để cái này biến thành nhân gian luyện ngục. Trọng yếu nhất chính là, trước đây Cửu U giáo tại Nam Trác vực tứ ngược, bao quát Phi Thiên Ma tông ở bên trong bảy đại lục phẩm tông môn, có thể chết không ít người. Gặp, Cổ Nguyên đương nhiên sẽ không buông tha những này Cửu U giáo dư nghiệt. Ban đêm đến lần nữa, bầu trời thỉnh thoảng có thiểm điện phun trào. Không đang chú ý hẻm nhỏ trong sân, hai cái người thần bí ngay tại trò chuyện, người bên trái là cái người cao gầy, thân mặc sắc điệu hơi tối năm thải y liễu áo, hắn khuôn mặt tím xanh phảng phất trúng độc. Bên phải đầu người mang mũ rộng vành, thân mặc áo gai, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không cẩn thận đi quan sát, căn bản cảm giác không thấy hắn tồn tại, rất dễ dàng bị người coi nhẹ, tựa như trong bụi cỏ độc xà, tùy thời mà động. Mà thân phận của hai người này chính là Cửu U giáo 108 lớn quỷ tướng đứng đầu Ngũ Độc quỷ tướng cùng Cửu U giáo ngoại môn trưởng lão Vũ Vũ Điền. Ngũ Độc, nghĩ không ra ngươi cũng đã bước vào linh hải cảnh, chỉ dựa vào một thân độc công, có thể thế nhưng ngươi linh giả cấp đại năng chỉ sợ đã không có. Vũ Vũ Thiên là bị Ngũ Độc quỷ tướng mời tới đối phó Diệp Trần, đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là vì huyết ma chân nhân, Bạch Cốt quỷ tướng, cùng kia không biết rõ chết bao nhiêu năm thi quỷ đạo nhân báo thủ, mà là bởi vì Ngũ Độc quỷ tướng trước đây cũng là đạt được bất tử chi thân địa đồ người một trong. Chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân, không có tiến vào thế giới dưới lòng đất. Hiện tại chỉ có Diệp Trần một mình đi ra thế giới dưới lòng đất, bởi vậy hắn hoài nghi Diệp Trần đã được đến bất tử chi thân bí tịch, cho nên đặc biệt trước khi đến võ đạo trà hội phải qua đường, lôi trạch thành chờ đợi. Ngũ Độc quỷ tướng cười hắc hắc, Mưa trưởng lão, kia tiểu tử cũng không đơn giản, lần trước tại cực âm chi địa, ta nhìn thấy hắn có thể cùng nắm giữ thượng phẩm bảo khí liệt hồn tông thái thượng trưởng lão, quỷ nguyệt linh giả đánh đến lực lượng ngang nhau, đáng tiếc ta độc công cùng thân thể lên xung đột, bằng không khi đó liền giết hắn. Không nói trước cái kia gọi Diệp Trần tiểu tử, cậu nguyên người này cũng không tốt đối phó. Nghe đồn hắn đã có địch nổi chân nhân cấp đại năng thực lực. Nếu là Diệp Trần lấy kia đồ vật làm thù lao, nói không chừng đối phương sẽ chen vào một chân. Hơn nữa còn có Huyền Hậu hai người đệ tử cũng tại. Mưa trưởng lão tựa hồ đối với cậu nguyên rất là kiêng kỵ. Ngũ độc liếm liếm môi, cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, chính diện chiến đấu, ta có lẽ không phải là đối thủ, không có nắm chắc. Nhưng đừng quên ta thế nhưng là dùng độc, chỉ cần hắn chưa bước vào linh hải cảnh, chúng ta độc, không luận chiến lược mạnh bao nhiêu, đều muốn nuốt hận. Trước hết bắt hắn khai đao. Lời nói vừa dứt, hai người trong đầu vang lên cổ nguyên thanh âm, các ngươi là nói ta sao? Đồng thời xuất hiện còn có một cây tựa như cột đá màu đỏ vàng ngón tay. Ngón tay dài đạt 10 mét, thô hơn 1 mét, vân tay mơ hồ khả biện, tản mát ra trong suốt vầng sáng, như như lưu tinh, không lọt vào mắt không gian cự ly, một chỉ theo trên người ngũ độc quỷ tướng. A. Ngũ độc quỷ tướng thực lực vốn cũng không như cổ nguyên, đang đánh lén phía dưới, liền thời gian phản ứng đều không có, hộ thể chân nguyên liền đã vỡ vụn, cả người bị tạc thành một đoàn huyết vụ. Ngươi vậy mà giết ngũ độc? Vũ Vũ Thiên vừa sợ vừa giận, mới như đối phương đánh lén không phải ngũ độc quỷ tướng, mà là hắn, như vậy cho dù bất tử, cũng tuyệt đối sẽ thụ trọng thương, chiến lực giảm nhiều. Về phần vì sao lựa chọn đánh lén ngũ độc quỷ tướng, hắn vô ý thức tưởng rằng Cổ Nguyên kiêng kỵ hai người liên thủ, lựa chọn diệt trừ kẻ yếu. Thật tình không biết, Cổ Nguyên chỉ là bởi vì ngũ độc quỷ tướng am hiểu dùng độc mà thôi, thân là trồng hoa nhà ưu tú thanh niên, mặc dù Cổ Nguyên sẽ không vì bất luận kẻ nào hy sinh chính mình, nhưng ở thực lực đầy đủ tình huống dưới, hắn vẫn là sẽ không tác động đến những cái kia người bình thường. Điên giận, thân thể đâm, Cổ Nguyên không có bất luận cái gì cùng đối phương bất luận cái gì nói nhảm, một kiếm cắt ngang ra ngoài, một kiếm này mặc dù chỉ có năm thành hỏa hầu, không phải Cổ Nguyên lợi hại nhất sát chiêu, nhưng ở phong chi ý cảnh ra chỉ dưới, lại là tốc độ nhanh nhất, lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, chuẩn không thể tưởng tượng nổi, một kiếm ra, tựa như phong chi cự nhân kiếm khí đã tới gần Vũ Vũ Điền. Vũ Vũ Điền đến cùng là chân nhân cấp đại năng, đã sớm đề phòng Cổ Nguyên, gặp hắn không có bất luận cái gì bận tâm lăng lệ xuất kiếm, trừ giật mình tại kiếm của đối phương nhanh bên ngoài người, cũng không có toát ra cái khác cảm xúc, ngón tay hắn không biết khi nào thêm ra một cái thượng phẩm kim loại vòng tròn rung động, mang theo như mộng ảo sóng nước cùng Cổ Nguyên mũi kiếm giao kích cùng một chỗ. Oeng! Đầy trời bọt nước vang khắp nơi, Vũ Vũ Điền bay rất ra ngoài, liên tiếp va sụp ba tòa sân nhỏ, mà Cổ Nguyên kiếm thế biến đổi, tựa như du long đồng dạng, tránh đi sóng xung kích cường thịnh khu vực, một cái sáu thành hỏa hầu âm ma chạm công hướng bay ngược bên trong mưa trưởng lão đinh đinh đương đương. Vũ Vũ Điền chỉ tới kịp dùng vòng tròn đón đỡ, nhưng âm ma chạm quá mạnh, cũng quá mức cần nấp, căn bản khó lòng phòng bị, sát qua vòng tròn, trực tiếp gọt đi mưa trưởng lão một đầu cánh tay. Làm sao có thể mạnh như vậy? Mưa trưởng lão thân ảnh phảng phất trong ngộng thủy nguyệt, tiêu tán vô hình, xuất hiện lần nữa lúc, đến trăm thước có hơn, tránh đi Cổ Nguyên liên tục đả kích. Trốn. Nghiêng đầu nhìn một chút biến mất cánh tay trái, Vũ Vũ Điền liền trên cánh tay trái chứa vật linh giới cũng không kịp mang đi, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng lôi trạch thành bên ngoài lao đi. Cổ Nguyên thực sự quá mạnh, hắn thân là một tên lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa chân nhân cấp đại năng, hơn nữa còn nắm giữ thượng phẩm bảo khí, vậy mà vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy chờ những người khác chạy đến, hắn đối mặt coi như không phải Cổ Nguyên một người. Đi rồi chứ? Thu hồi ngũ độc quỷ tướng cùng Vũ Vũ Điền lưu lại chứa vật linh giai, Cổ Nguyên vận khởi pha loãng thành chân nguyên ma nguyên, thân hình hóa thành một đạo điện quang màu vàng, lấy siêu việt 9 lần vận tốc cấm thanh, đuổi tới. Lúc trước Cổ Nguyên cũng không vận dụng ma nguyên, bất quá là đang suy nghĩ võ đạo trà hội trước, ẩn tàng một ít thực lực thôi, dù sao đây là hắn dùng để đối phó Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, mà lại tại trước mặt mọi người bại lộ toàn bộ thực lực, không phải chuyện gì tốt. Trọng yếu nhất chính là, Vũ Vũ Điền thực lực tại chân nhân cấp đại năng bên trong cũng không tính rất mạnh, cùng trước đây cái kia bị hắn chém giết trung niên áo đen so sánh, chỉ là nhiều thượng phẩm bảo khí. Có người tại chiến đấu, là Cổ Nguyên, hắn đang đuổi giết một tên linh hải cảnh đại năng. Hai người chiến đấu tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt, rất nhanh có người nhận ra hắn. Trong khoảnh khắc, hai người đã bay khỏi lôi trạch thành. Xoẹt. Kiếm khí kích xạ, Cổ Nguyên công ra một kiếm. Vũ Vũ Điền cái hốt phảng phất mọc mắt, thân nhoáng một cái, tránh đi kiếm khí xâm nhập, có thể vốn cũng không như Cổ Nguyên tốc độ, chậm nữa một phần. Chương 174. Gặp lại Mộ Dung Khuynh Thành. Chương 174. Gặp lại Mộ Dung Khuynh Thành. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bị đánh chết tươi, chỉ có thể hao tổn điểm tinh huyết thi triển huyết độn. Nhất niệm cùng lần, Vũ Vũ Điền thân thể một trận, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đồng thời tốc độ cũng trong nháy mắt này bạo tăng, phun ra tới chân nguyên mang theo đỏ tươi màu máu, kéo một đạo mắt thường khó mà với tới đôi lửa. Pha loãng sau ma nguyên, độ tinh khiết đến cùng so không lên Vũ Vũ Thiên, lúc trước đối phương bị hắn trọng thương, còn có thể đuổi kịp, hiện tại sẽ chỉ bị hắn càng kéo càng xa, bất quá như là đã ly khai lôi trạch thành, vậy liền không cần thiết ẩn giấu đi ẩm. Bên ngoài cơ thể màu đen hộ thể chân nguyên đột nhiên chuyển hóa làm màu đỏ sẫm ma nguyên, cậu nguyên tốc độ bạo tăng đến 18 lần vận tốc âm thanh, tiếp cận tông sư cấp, một nháy mắt rút ngắn hai người cự ly. Đây là cái gì thể chất? Vũ Vũ Điền hãi nhiên thất sắc, liều mạng thôi động huyết đột, nhưng là vô dụng công, bởi vì Cổ Nguyên đã gần đến trước người hắn. Một kiếm chém ra, âm ma chạm hóa thành màu đỏ sẫm quang phiến trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn buộc trẻ thành hai, hướng mặt đất rơi xuống. Trên đường thi khối giấy lên ngọn lửa màu đỏ sẫm, đó cũng không phải Cổ Nguyên tu La Thánh Hỏa, mà là âm ma chạm ma sát không khí, mang theo cùng âm ma chạm hắc ám khí tức đem kết hợp, hình thành ngọn lửa màu đỏ sẫm. Mấy lần trong chớp mắt, liền đem thi khối hóa thành tro tàn. Lúc này, lôi trạch thành phương hướng, một đạo lăng lệ kiếm quang, như là ngự kiếm kiếm tiên, hướng hắn cấp tốc phóng tới, một lát sau xuất hiện tại Cổ Nguyên trước mặt, lộ ra Diệp Trần thân ảnh. "Không có sao chứ?" Diệp Trần hỏi. Cổ Nguyên lắc đầu, nói thẳng, tới là cựu u giáo 108 lớn quỷ tướng đứng đầu ngũ độc quỷ tướng cùng một cái ngoại môn trưởng lão, có phải là vì ngươi cho ta kia đồ vật tới? Dứt khoát đã bị ta giải quyết. Đa tạ. Diệp Trần suy đoán hai người này hẳn là có một người lúc ấy đang tìm kiếm bất tử chi thân bí tịch lúc giấu ở âm thầm. Không sao, trước đây cựu u giáo cũng giết ta Phi Thiên Ma Tông không ít trưởng lão cùng đệ tử, đã gặp được, tự nhiên không thể bỏ qua. Cổ Nguyên thu kiếm vào vỏ, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Diệp Trần, lại là năm đạo lưu quang bắn vụt tới, đầu tiên đến chính là Huyền Tông đệ tử Lăng Thiên Hạo cùng Diệp Âm, sau đó là một thân áo tím, mặt nạ lụa mỏng Mộ Dung Khuynh Thành, cuối cùng là Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân, cùng một vị Cổ Nguyên không quen biết linh hải cảnh đại năng. Thiên Vũ vực Huyền Tông tam đệ tử Diệp Âm, Thiên Vũ vực Huyền Tông tứ đệ tử Lăng Thiên Hạo. Vừa lên đến, Lăng Thiên Hạo cùng Diệp Âm liền báo ra tên của mình. Nguyên lai bọn hắn là Huyền Tông đệ tử. Diệp Trần một mặt kinh ngạc, Lý Tiêu Vân cùng bên cạnh hắn linh hải cảnh đại năng cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Cổ Nguyên ngược lại là lộ ra không ngạc nhiên chút nào, Diệp Âm cô đường, Lăng huynh, các ngươi hẳn là theo đuổi kia Cửu U giáo dư người ta. Diệp Âm nói, Cửu U giáo trước đây tứ ngược nam chắc vực, chúng ta thân là Huyền Tông đệ tử, gặp được tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Ánh mắt từ trên thân Mộ Dung Khuynh Thành, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng Cổ Nguyên nhìn về phía Lý Tiêu Vân cùng vị kia linh hải cảnh đại năng. Tại hạ phủ quan vực Lý Tiêu Vân, vị này là Lôi Trạch Thành Lôi Thành chủ, cảm tạ Cổ Nguyên huynh là Lôi Trạch Thành trừ này một lớn hại. Trước khi tới, bọn hắn đã từng điều tra chỗ kia địa điểm chiến đấu, thông qua ngũ độc quỷ tướng lưu lại khí tức, bọn hắn đã biết rõ là Cửu U giáo 108 lớn quỷ tướng đứng đầu ngũ độc quỷ tướng. Một người khác không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là Cửu U giáo dư nghiệt. Khó mà tưởng tượng, nếu để cho hai người này tứ ngược, sẽ cho Lôi Trạch Thành tạo thành bao lớn tai nạn. Nguyên lai là Thiên Thư công tử cùng Lôi Thành chủ, kính đã lâu. Cổ Nguyên đối với Lý Tiêu Vân ấn tượng còn không tệ, cho nên không có giấu giếm, chỉ là nói đơn giản xuống ngũ độc quỷ tướng ý đồ hướng Phong Vũ lâu phóng độc bị hắn phát hiện sự tình, sau đó mới đưa đến đánh giết. Về phần ngũ độc quỷ tướng vì sao muốn hướng Phong Vũ lâu phóng độc, Cổ Nguyên chưa hề nói, Lý Tiêu Vân cùng Lôi Thành chủ cũng không hỏi, đám người đơn giản khách sáo một phen, Lý Tiêu Vân cùng Lôi Thành chủ liền rời đi. Trước khi đi, Lý Tiêu Vân nhìn chằm chằm Cổ Nguyên cùng Diệp Trần một chút, lúc này hắn đã biết rõ, Lôi vực sở dĩ sẽ tràn vào như thế đông đảo thiên tài là bởi vì Cổ Nguyên, trong lòng ngầm cười khổ đồng thời, cũng là an tâm không ít. Lấy Cổ Nguyên thực lực, lần này bọn hắn không cần lo lắng giới này võ đạo trà hội biến thành trò cười. Còn có Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành thực lực cũng không thể khinh thường, nhất là Diệp Trần, vừa mới tốc độ kia, cũng không phải linh giả cấp đại năng có thể so sánh được, tối thiểu siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh, đồng thời Diệp Âm cùng Lăng Thiên Hạo cũng biết rõ Diệp Trần thân phận. Nguyên lai ngươi chính là Diệp sư đệ. Diệp Âm cùng Lăng Thiên Hạo nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lam Long Vương cùng Huyền Hậu đồng thời nhìn chúng thiên tài, bọn hắn bình thường nhưng không có nghe tự mình lão sư nhắc lên. Gặp qua hai vị sư huynh sư tỷ, Diệp Trần gặp bọn họ biết mình, cũng là không phải thật bất ngờ. Sau đó ba người cùng Cổ Nguyên lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Nguyên địa trích còn lại Cổ Nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Cái gì thời điểm tới? Cổ Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành ánh mắt, so sánh với Di Vãng, nhiều một chút nhu hòa. Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt tách ra tiểu dung, vừa tới không lâu, nghe nói ngươi tại Phong Vũ lâu, lại tới, không nghĩ tới ngươi vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Không chỉ có đưa tới Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần thiên tài, còn liên chạm hai vị linh hải cảnh đại năng. Chỉ là thuận tay mà làm thôi. Cổ Nguyên cười cười, hai người lấy bình thường tốc độ, hướng Lôi Trạch Thành bay đi. Vừa mới ngươi Mộ Dung Khuynh Thành nhớ tới lúc trước Cổ Nguyên có như vậy một cái mắt, bộc phát đặc thù khí tức, cùng loại ma lực, nhưng lại có chỗ khác biệt. Ta kích hoạt lên Huyền Âm thể, không tu luyện được lại là chân nguyên, mà là tương đương vu chân nguyên cùng ma lực kết hợp thể, ma nguyên. Cho nên ngươi mới có thể cảm nhận được cùng ngươi tương tự khí tức. Cổ Nguyên cũng không có giấu giếm, bởi vì tại Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt, những này không có cái gì tốt giấu giếm. Huyền Âm thể. Mộ Dung Khuynh Thành thân là nhân ma nhất tộc, tu luyện cũng là công pháp ma đạo, tự nhiên biết rõ đây là một loại như thế nào thể chất. Loại này chỉ có tại nhân tộc bên trong mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một loại thể chất đặc thù, thiên sinh thích hợp tu luyện ma công, giống như cương linh thể, đều là vạn năm khó gặp thể chất. Ngược lại là Cổ Nguyên tựa hồ đã biết rõ nàng nhân ma nhất tộc thân phận, không để cho nàng miễn có chút khẩn trương cùng thất vọng, ngươi đã biết sao? Cổ Nguyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đối với ta mà nói, tốt hay xấu, không phải từ thân phận của người này đến quyết định, mà là nhìn nàng hành vi. Ừm. Ngươi nói đúng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lúc vô hình hai người quan hệ tựa hồ lập tức kéo vào rất nhiều, chỉ còn lại một tầng giấy cửa sổ, chưa từng xuyên phá. Nếu là Cổ Nguyên nghĩ, hiện tại là được rồi. Bất quá hắn rất lòng tham. Ngoại trừ Mộ Dung Khuynh Thành, Đạm Đài Minh Nguyệt hắn cũng muốn. Bằng không, dễ dàng đem bên kia đường cho phá hỏng. Về phần đối nhân ma nhất tộc thái độ, hắn cũng không giống Long Vương Huyền Hậu như thế không điểm mấu chốt bao dung, cũng không giống Hư Hoàng, Tà Vương như thế cựu thị. Chỉ cần đối phương đừng làm yêu là được. Nếu là nghĩ nhân ma nhất tộc chủ nhà Vũ Văn gia tộc như thế, Cổ Nguyên ước gì sớm một chút đem bọn hắn tiêu diệt. Chương 175. Đồng hành. Chương 175. Đồng hành. Cùng ngày ban đêm, Mộ Dung Khuynh Thành tại Phong Vũ lâu và ở bất quá nàng đến cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, đám người chú ý độ càng nhiều vẫn là ở trên người Cổ Nguyên. Dù sao đây chính là hai cái sống sờ sờ linh hải cảnh đại năng, cứ như vậy để Cổ Nguyên tùy tiện liền làm thì rồi. Nhất là bị đuổi giết cái kia, tốc độ kia, rõ ràng đã siêu việt tuyệt đại đa số chân nhân cấp đại năng. Chính là thực lực không phải chân nhân cấp, chỉ sợ cũng sẽ không kém trên bao nhiêu. Nhưng vẫn không có từ trong tay Cổ Nguyên mạng sống, đây chính là thực sự chiến tích. Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyên đại danh lại lần nữa vang vọng toàn bộ Lôi Trạch Thành, để đám người đối chàng sử này không có tiền lệ võ đạo trà hội, cũng nhiều không ít chờ mong đồng thời, nguyên bản bị Đông Phương vực quần cùng Thiên Vũ vực ép không ngẩng đầu được lên Nam Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ, cũng tại thời khắc này không hẹn mà cùng lòng ra một hơi. Như thế rất tốt, bọn hắn Nam Phương vực quần cuối cùng có cái có thể trấn áp lại chàng diện thiên tài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, bảy người cùng lên đường. Bởi vì Diệp Trần quan hệ, Lăng Thiên Hạo cùng Diệu Âm lựa chọn cùng bọn hắn đồng hành. Chỉ là khi đi ngang qua một chỗ rộng lớn bình nguyên lúc, bị một cái một thân thanh y thanh niên anh tuấn ngăn lại đường đi. "Bảy vị, tại hạ Ngự Thú môn Mạc Tường. Gặp lại tức là duyên phận, không bằng mọi người cùng nhau kết bạn tiến về Lôi Đều như thế nào?" Hắn từ phi hành yêu thú nhảy xuống, đối mọi người nói. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt lại là nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Cậu nguyên ngược lại là không có cảm thấy cái gì, dù sao ưa thích Mộ Dung Khuynh Thành người thực sự nhiều lắm, chỉ cần đối phương không sử dụng không đứng đắn thủ đoạn, hắn liền sẽ không can thiệp, bởi vì chính Mộ Dung Khuynh Thành có thể giải quyết. Huống chi thực lực đối phương cũng liền như thế, nhiều nhất cùng Mộ Dung Khuynh Thành không sai biệt lắm, thậm chí không bằng Mộ Dung Khuynh Thành. Nhưng là Diệp Trần, Lăng Thiên Hạo, Diệu Âm cùng Cốc Du Vân chỗ nào nhìn không ra đối phương đây là bị Mộ Dung Khuynh Thành cho mê hoặc, có chút buồn cười. Mộ Dung Khuynh Thành có chút sững sờ dưới, hướng bên người Cổ Nguyên nhích lại gần, nói ra, "Đã ngươi nói duyên phận, vậy liền xem duyên phận tốt. Cô nương nói rất đúng, bất quá ta từ đầu đến cuối tin tưởng giữa chúng ta duyên phận, Lôi Đều gặp lại." An Bế Môn Canh, Mạc Tường cũng không nổi nóng, chỉ là cảm thấy kinh ngạc nhìn Cổ Nguyên một chút, phi thân trở lại phi hành yêu thú bên trên, "Lôi Đều không có các ngươi nghĩ bình tĩnh như vậy, có cái gì phiền phức có thể trực tiếp báo tên của ta, gặp lại." Lời vừa nói ra, Lăng Thiên Hạo mấy người cũng nhịn không được nữa bật cười ở đây bảy người, ngoại trừ Cốc Du Vân cùng nàng bên cạnh Huyền Không Sơn đệ tử, bất luận cái gì một người thực lực so với đối phương tới nói, chỉ mạnh không yếu, nhất là Cổ Nguyên, chính là bọn hắn Lôi vực kia cái gọi là Lôi Chi công chúa, cũng tuyệt đối không phải địch, người này thật đúng là người không biết không sợ a, nếu là lần nữa gặp mặt, chỉ sợ sẽ xấu hổ tìm một cái lỗ chui vào. Không có cách, ai bảo hắn lúc này sát sát thật thật làm về nhảy nhót thẳng hề đâu. Đợi Mạc Tường bọn người rời đi, Cốc Du Vân nói, "Ngự thú công tử Mạc Tường, ngũ phẩm tông môn ngự thú môn đại đệ tử, Lôi vực gần với Lôi Chi công chúa thiên tài, một thân thực lực lớn ước tại Nam Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ bên trong xếp tới 10 vị trí đầu, nếu là đổi lại giới trước võ đạo trà hội, tuyệt đối có thể rực rỡ hào quang đáng tiếc." Nàng muốn nói là, đáng tiếc giới này tới thiên tài quá nhiều, không chỉ có Đông Phương vực quần, còn có Thiên Vũ vực, thậm chí liền liền bao quát Cổ Nguyên ở bên trong Thiên Vũ vực ba đại yêu nghiệt đều sẽ tới, đừng nói Mạc Tường, chính là Lôi Chi công chúa cùng Thiên Thư công tử, đều có chút không đáng chú ý, chúng ta đi thôi." Cổ Nguyên thu tầm mắt lại. Bất luận là Cổ Nguyên hay là Diệp Trần, hoặc là Lăng Thiên Hạo, Diệp Âm đều không có đem Mạc Tường để ở trong lòng. Mạc Tường sự kiện rất nhanh bị bọn hắn xem như một việc nhỏ xen giữa quên ở sau đầu, phi tốc chạy tới Lôi Đều phương hướng. Càng đến gần Lôi Đều, bảy người nhìn thấy tuổi trẻ thiên tài càng nhiều, trong đó không thiếu Thiên Hạ chín tông cùng Thiên Hạ tứ đại gia tộc tuổi trẻ thiên tài. Những thiên tài này từng cái khí chất đặc biệt, hoặc khí vũ hiên ngang, hoặc tướng mạo phong nhã, hoặc ngọc thụ lâm phong, hoặc diễm lệ vô song, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lắm vượng, tại riêng phần mình địa bàn độc lĩnh phong tao đến Lôi vực, càng là ép tới Nam Phương vực quần đông đảo thiên tài không thở nổi, cho dù là Đông Phương vực quần Tạ Chi Thu, Thôi Anh Hào Chi Lưu, cũng là tại thời khắc này, thu hồi phách lối khí diễm. Dù sao Thiên Vũ vực Tàng Long Ngọa Hổ, ngoại trừ ba đại yêu nghiệt, chưa hẳn liền không có không kém gì bọn hắn, thậm chí so với bọn hắn cường đại tồn tại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao Lôi Đều lập tức tràn vào nhiều thiên tài như vậy, trong đó mấy người cho ta cảm giác thậm chí so sánh với giới Thiên Thư công tử cùng Lôi Chi công chúa cùng Cương Linh tử đều muốn kinh khủng. Ai nói không phải đây? Ta xem bọn hắn đều là khuôn mặt xa lạ, giống như không phải chúng ta Nam Phương vực của người. Trên đường, Cổ Nguyên bảy người không chỉ một lần nghe được loại thanh âm này, âm thầm buồn cười đồng thời, cũng bắt đầu cảm thụ tòa này cổ lão thành thị không khí. Lôi Đều làm Lôi Chi đế quốc quốc đô, sừng sững vài vạn năm, là Nam Phương vực quần đệ nhất thành, cũng là chân linh đại lục thập đại thành thị một trong. Theo đến gần, Lôi Đều hình dáng càng ngày càng rõ ràng, cổ lão rộng lớn khí thế tựa hồ để không khí đều ngưng trệ xuống tới. Lăng Thiên Hạo cùng Diệu Âm còn tốt, lâu dài thân ở Thiên Vũ vực, so Lôi Đều càng lớn thành thị, bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng bao quát Cổ Nguyên ở bên trong, những người khác vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến như vậy to lớn thành thị, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút rung động. Rộng lớn như quảng trường trên đường phố xe ngựa như nước, tiếng người huyên náo. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen ngịt đầu người khắp mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Hai bên cao ngất cửa hàng quán rượu giống như là nước sông đê đập, đem người chiều hồng lưu vòng ở bên trong. Cơ hồ mỗi trong 10 người, liền có 1-2 cái người trẻ tuổi, mỗi 10 cái người trẻ tuổi bên trong, liền có 1-2 cái đặt ở Nam Trắc vực đủ để đứng vào trước 10 ngày mới. Rất nhanh đám người, đi vào một nhà vàng son lộng lẫy quán rượu, Cổ Nguyên 7 người đi vào. "Trưởng quỹ, cho chúng ta tới 3 gian khách phòng." Trước Cổ Nguyên 7 người một bước đi vào, 3 người trẻ tuổi muốn ở khách phòng, lại bị trưởng quỹ một mặt tái náy cự tuyệt, "Thật có lỗi, tiểu lâu chúng ta đã đẩy, sắp từ nói, sớm tại 7 ngày trước, liền đẩy." Ba người bất đắc dĩ, đành phải ly khai. Cổ Nguyên nói, lần này Lôi Đều tràn vào tới thế hệ tuổi trẻ, tối thiểu đạt tới di vãng 2 đến gấp 3, chỉ sợ toàn bộ Lôi Đều quán rượu đều đã bạ mãn, chúng ta vẫn là đi thuê trang viên đi. Đám người gật gật đầu, Cổ Nguyên nói không sai, quán rượu không có gì bất ngờ xảy ra, xác thực đã bạ mãn, huống chi ở tại trang viên, cũng thuận tiện cái người tu luyện. Nhưng để đám người bất đắc dĩ là, trang viên vậy mà cũng bạ mãn. Tất cả đều bị Thiên Vũ vực những thiên tài kia cho thuê xong. Các hạ thế nhưng là Cổ Nguyên. Liên tại bọn hắn dự định tách ra, đều tự tìm cái quán rượu tiến đến thử thời vận lúc, phụ trách trang viên thuê chấp sự gọi hắn lại. Không tệ. Cổ Nguyên gật gật đầu. Chấp sự cười nói, "Mời đi theo ta, sớm tại 3 ngày trước, chúng ta công chúa điện hạ liền để chúng ta là ngài cùng ngài bằng hữu dự lưu lại 10 nơi trang viên." Lôi Chi công chúa, Cổ Nguyên, Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành ba người hai mặt nhìn nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là kia Thiên Thư công tử trước bọn hắn một bước đổi tới, trước đó cùng Tĩnh Ngạo Huyền thông qua khí. DS, canh thứ nhờ ở tưởng 176. Trở thành võ đạo trà hội người chủ trì. Chương 176, trở thành võ đạo trà hội người chủ trì. Tại Cổ Nguyên bọn người tiến về trang viên đồng thời, Lôi Đô mặt khác một nhà tử lâu. Không ra không biết rõ. Sau khi ra ngoài mới biết rõ, Thiên Hạ anh tài như là cá giết sang sông. Lý Đạo Hiên uống một ngụm rượu, cảm khái nói: "Băng Linh vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhược băng xương dáng vẻ, lại nói ra cùng Thiên Thư công tử lời tương tự, nhưng cũng chỉ có kiến thức càng nhiều thiên tài, chúng ta mới có thể biết rõ tự thân không đủ, sau đó phát triển nhanh hơn." Nghiêm Sích Hỏa gật đầu nói: "Nói không tệ, chính là không biết rõ bọn hắn như thế nào." Hắn nói là Cổ Nguyên cùng Diệp Trần, Nam Trác Vực cũng liền hai người này cường thế hơn, cái trước từ bái nhập Phi Thiên Ma tông lên, liền triển lộ ra siêu phàm thiên phú, cũng cuối cùng lấy 18 tuổi chi linh, tấn thăng tinh cực cảnh, trở thành so sánh Tả Vương Huyền Hậu thiên tài. Cái sau cũng là lực lượng mới xuất hiện, để cho người ta nhìn không thấu, trở thành bọn hắn kia giới Tiềm Long bảng tranh tài một cái duy nhất uy hiếp được Cổ Nguyên thiên tài. Về phần Tư Không Thánh, mặc dù vẫn như cũ rất cường đại, nhưng cùng trước hai người so sánh, đến cùng là có chút không đáng chú ý, ha ha, cái này ta biết rõ. Một đạo thu kịch phóng khoáng thanh âm vang lên, dáng vóc hùng tráng thác bạt khổ từ dưới lầu đi tới. Cùng hắn cùng một chỗ còn có Mạc Nôn, Lâm vẫn cùng Lăng Tuyết, tuy nói trong bọn họ có người cùng thác bạt khổ không hợp nhau, nhưng đến Lôi Đô cái này địa phương, làm cùng là Nam Trác vực thiên tài, tự nhiên cần bao đoàn sưởi ấm. Nói thế nào? Lý Đạo Hiên mời mấy người ngồi xuống. Ha ha, việc này còn phải từ Lôi Trạch Thành nói tới. Thác bạt khổ tọa hạ khó chịu một ngụm rượu, đem chính mình lúc đến tại Lôi Trạch Thành chứng kiến hết thảy nói ra. Biết được bên ngoài những thiên tài kia tuyệt đại đa số đều đến từ Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần, lại là bị Cổ Nguyên cho lấy được, Nghiêm Sích Hỏa nghe xong góc miệng hung hăng co quắp dưới, này cũng thật đúng là giống như là hắn phong cách hành sự. Lý Đạo Hiên cảm giác sâu sắc nhận đồng gật gật đầu. Về phần Băng Linh, kia băng lanh thánh khiết ngọc dung, cũng là hiếm thấy hiện ra vẻ mỉm cười. Từ rất sớm thời điểm, hắn liền phát hiện Cổ Nguyên không giống bình thường. Cổ Nguyên một đoàn người đến Lôi Đô thời gian không còn sớm cũng không muộn, nghỉ ngơi một ngày sau, võ đạo trà hội tại ngày thứ 3 sáng sớm chính thức bắt đầu. Nhưng giờ phút này Lôi Đô nhưng như cũng là dương cung bạc kiếm. Hai năm một giới võ đạo trà hội có thể nói là đông đảo thế hệ tuổi trẻ chứng minh bản thân thời điểm, lại bởi vì Cổ Nguyên nguyên nhân, cái này Nam Phương vực quần đại võ đài chuyển hướng cơ hồ toàn đại lục. Bởi vì hội tụ thiên hạ anh tài Thiên Vũ vực thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ tất cả đều tới. Rất nhiều người vì giới này võ đạo trà hội, không biết nỗ lực bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu máu loãng, chỉ chờ mai kia thành danh, nổi danh chân linh đại lục. Hiện tại, võ đạo trà hội cuối cùng cũng bắt đầu, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, tất cả mọi người rất kích động cùng thần trương, nội liễm chiến ý rốt cuộc khắc chế không được, phóng lên tận trời. Vô số đạo chiến ý xen lẫn trên bầu trời Lôi Đô, cho người ta một loại quần long loạn vũ, thiên địa biến sắc ảo giác. Nóng nảy bầu không khí không có ảnh hưởng đến Cổ Nguyên, giờ phút này hắn ngay tại Lâm Thời và ở trong trang viên, tiếp đãi mấy cái khách nhân. Cổ Nguyên, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Lôi vực Lôi Chi Đế quốc Tĩnh công chúa, vị này là Kim Sa vực La Sắt môn cương linh tử Sở Trung Thiên. Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân hướng Cổ Nguyên giới thiệu cùng hắn cùng đi hai người. Người bên trái là cái dáng vóc thon dài, tóc xanh như suối tuyệt thế nữ tử. Nàng thân mặc màu xanh da trời váy áo, bả vai hơi rộng, khí chàng rất đủ, xinh đẹp bên trong không thiếu nhu tình bên trong không thiếu thiết huyết bá khí, tựa như một cái nữ võ thần, nữ hoàng đế, là một cái nhu tình cùng bá khí mâu thuẫn thể, tựa hồ mỗi một nam nhân đều có thể từ trên người nàng tìm tới chính mình ưa thích một mặt. Bên phải người là cái thanh niên tóc đỏ, thể trạng hùng tráng, tựa như cường hóa bản Tư Không Thánh cùng cường hóa bản Thác Bạt Khổ kết hợp thể, trên thân phát ra khí thế như yêu như ma, tùy ý khoa trương, không có bất luận cái gì nội liễm, nếu là người bình thường tận lực như thế, chỉ làm cho người lưu lại tự cao tự đại hương vị, nhưng phát sinh ở thanh niên tóc đỏ trên thân, lại là như vậy tự nhiên, tựa hồ hắn thiên sinh liền nên như thế. Cổ công tử, Tĩnh Nạo Huyên cái này toa hữu lễ. Tĩnh Nạo Huyên không thất lễ mạo hướng Cổ Nguyên ổn quyền. Sở Trung Thiên thì là hừ lạnh một tiếng, Nạo Kiều quay đầu qua, đối mặt bây giờ đã trở thành Thiên Vũ vực ba đại yêu nghiệt một trong Cổ Nguyên, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại yếu sau tại người cảm giác, loại cảm giác này hắn cũng không ưa thích. Nếu không phải nghe Lý Tiêu Vân nói trước mấy thời gian Cổ Nguyên tại Lôi Trạch Thành chém giết một vị chân nhân cấp đại năng, hắn căn bản liền sẽ không tới. Về phần Nam Phương vực quần võ đạo trà hội mặt mũi, hắn không quan tâm. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, mặt mũi là dựa vào chính mình kiếm về đến, mà không phải dựa vào hắn người bố thí. Tĩnh công chúa khách khí, gọi ta Cổ Nguyên liền tốt, nói đến vẫn là ta tại không có trải qua người võ đạo trà hội người chủ trì đồng ý tình huống dưới, liền đem Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần người cho mời tới. Cổ Nguyên biết rõ Sở Trung Tiên tính tình, cũng không có đi phản ứng hắn. Không sao, đem võ đạo trà hội mở rộng đến toàn đại lục, vốn là kỳ chức võ đạo trà hội người chủ trì tâm nguyện, ngươi chỉ là sớm làm được mà thôi. Huống chi giới này võ đạo trà hội đối với chúng ta Nam Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ tới nói, tức là một trận khiêu chiến, cũng là một trận cơ duyên. Chỉ có kiến thức càng nhiều thiên tài, mới có thể càng nhanh trưởng thành. Tĩnh Nạo Huyên mỉm cười, nói, huống chi ngươi không phải cũng là dạng này một đường đi tới sao? Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân ở một bên phụ hòa nói, Tĩnh công chúa nói không sai, mặt khác chúng ta lần này đến tìm ngươi, ngoại trừ là cùng ngươi chính thức nhận biết dưới, còn có chính là trải qua sau khi thương nghị, nghĩ mời ngươi thay thế Tĩnh công chúa đảm nhiệm năm nay võ đạo trà hội người chủ trì. Cái này thích hợp sao? Cậu Nguyên ngược lại là không quan trọng, nhưng cái này dù sao cũng là Tĩnh Ngạo Huyên sân nhà, giọng khách gát giọng chủ, luôn cảm giác có chút không tốt. Tĩnh Ngạo Huyên nói, không có cái gì phù hợp không thích hợp, bất luận là ở đâu, đều từ trước đến nay là lấy thực lực vi tôn, cổ công tử ngươi có thực lực này, tự nhiên có thể đảm nhiệm võ đạo trà hội người chủ trì. Mà thực lực của ta, tuy nói tại Nam Phương vực còn coi như không tệ, nhưng nếu là phóng tới Thiên Vũ vực, cũng có chút không đáng chú ý tiếp tục đảm nhiệm võ đạo trà hội người chủ trì, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, còn có thanh danh, trước đó, cổ công tử tại Nam Phương vực còn hoàn toàn chính xác không có danh tiếng gì, nhưng Đông Phương vực còn cùng Thiên Vũ vực thiên tài đều là chạy cổ công tử thanh danh tới. Mà lại tại Lôi Trạch Thành một trận chiến, cổ công tử liên chạm hai vị linh hải cảnh đại năng, chắc hẳn tại Nam Phương vực quần, cũng không có ai sẽ nói cổ công tử không có tư cách này. Đây cũng là ta cùng Sở Trung Thiên ý nghĩ. Lý Tiêu Vân phụ họa một tiếng, vẫn không quên quay đầu nhìn về phía Sở Trung Thiên, "Sở Trung Thiên ngươi cứ nói đi." Sở Trung Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, không có trả lời, chỉ là chiến ý giạt rào nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, hạ giới võ đạo trà hội, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Không cần phải nói, hạ giới võ đạo trà hội hắn 89 phần 10 khẳng định sẽ tham gia. Bởi vì hắn kích hoạt huyền âm thể, đột phá linh hải cảnh, muốn so tu luyện chân nguyên lúc, khó khăn rất nhiều. Không có cái 2-3 năm, chỉ sợ khó mà đột phá tới linh hải cảnh. Chương 177, khai mạc. Chương 177, khai mạc đây là bởi vì hắn bản nguyên linh hồn đầy đủ cường đại nguyên nhân, nếu là đổi thành linh hồn lực phổ thông, chỉ sợ 4-5 năm, thậm chí thời gian dài hơn, đều khó mà đột phá đương nhiên, loại người này một khi đột phá linh hải cảnh, thực lực kia đồng dạng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Xác nhận tốt đảm nhiệm võ đạo trà hội người chủ trì công việc, tiếp xuống Tĩnh Ngạo Huyên cùng Lý Tiêu Vân lại cùng Cổ Nguyên thương nghị một trận, trước khi đi, Tĩnh Ngạo Huyên biểu thị sẽ ở võ đạo trà hội bắt đầu trước, đem cái này tin tức tản đến toàn bộ Lôi Đô. Đồng thời đem Cổ Nguyên tại Lôi Trạch thành liên trạm hai vị linh hải cảnh đại năng sự tình cũng công bố ra ngoài. Làm Lôi Chi Đế quốc công chúa, Lôi Đô chủ nhân, Tĩnh Ngạo Huyên chỉ cần hạ cái khiến là được rồi. Sáng sớm ngày thứ 3, Cổ Nguyên lấy đại Lôi Chi công chúa trở thành võ đạo trà hội chủ nhân tin tức, cơ hồ toàn bộ Lôi Đô người đều biết rõ, đối với cái này, tuyệt đại đa số người cũng không có cái gì kháng cự tâm lý. Dù sao đồng thời chém giết hai vị linh hải cảnh đại năng, lại là đem Đông Phương vực quần cùng Thiên Vũ vực khai ra kẻ đầu têu. Bất luận là thanh danh vẫn là thực lực cũng đủ, không có ai sẽ ở không đi gây sự, như thế sẽ chỉ tự rước lấy nhục, cuối cùng biến thành nhảy nhót thằng hề. Bất quá cũng có tâm bên trong không cam lòng. Đệ Ngũ Dạ, ta nên nói ngươi bây giờ là hưng phấn đây, hay là nên nói ngươi khó chịu? Lôi Đô Tây thành khu, ba tên thân mặc áo bào đen bóng người, sóng vai đi cùng một chỗ, ánh mắt như thần linh người trẻ tuổi thản nhiên nói, không có gì, chúng ta đi trước tìm chỗ ở đi. Bên trái một đạo bóng người nhếch miệng, ngươi không nói chúng ta cũng biết rõ, ngươi hưng phấn là bởi vì cái kia gọi Diệp Trần cùng ngươi có cực lớn ân oán, lần này hắn vô cùng có khả năng xuất hiện trên võ đạo trà hội, mà ngươi hai năm này trải qua lâu chủ dạy dỗ, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngươi bây giờ khẳng định không kịp chờ đợi muốn đánh bại hắn đi. Khó chịu, nghĩ đến hẳn là bởi vì đệ tứ giả đi. Ngậm miệng, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ha ha, tốt, ta không nói, bất quá thành tâm nghĩ hy vọng kia Diệp Trần có thể tham gia võ đạo trà hội, ta cùng đệ lục giả cũng muốn nhìn, hắn phải chăng như lời ngươi nói như vậy lợi hại, có lẽ mấy năm này hắn đã ảm đạm phai mờ, biến thành một viên vẫn lạc lưu tinh. Về phần đệ tứ giả, ngươi không thể lại là đối thủ của hắn, hắn cùng chúng ta không phải một cái cấp bậc. Trả lời hắn là một cái khác người áo đen, cũng chính là đã từng bị Cổ Nguyên đánh bại đệ tứ dạ, bây giờ lại lần nữa bị Tư Không Thánh đánh bại, đã biến thành đệ lục dạ. Nghe vậy, Tư Không Thánh không còn nói cái gì, chỉ là nắm thật chặt áo bào đen ống tay áo bên trong cầm nắm đấm, cất bước hướng võ đạo trà hội tổ chức địa điểm Cẩm Tú Viên đi đến. Miễn cưỡng đạt tới 50 dặm, xem ra đây đã là cực hạn. Cổ Nguyên thuê từ mượn trang viên tu luyện mật thất đi ra, cái này 1-2 ngày thời gian, Cổ Nguyên luyện hóa Diệp Trần cho gốc kia cựu khúc nghịch linh thảo, đem linh hồn lực phạm vi bao trùm từ 47-8 dặm tăng lên tới 50 dặm, hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu hơn rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại tiếp tục phục dụng cựu khúc nghịch linh thảo cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả. Nhưng thịt mũi cũng là thịt, có thể đem linh hồn lực tăng lên tới tiếp cận thậm chí giống như là Diệp Trần tiêu chuẩn, Cổ Nguyên đã rất hài lòng. Không phải để ngươi sớm đi rồi sao? Cổ Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, đối phương tựa hồ đã đợi chờ hắn có một trận. Mấu chốt nhất là hôm nay nàng vậy mà hiếm thấy không có mang khăn che mặt, mày như lông chim trả, cơ giống như mỡ dê, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, mắt như tinh thần, môi son không điểm mà đỏ, mà lại muốn so người bình thường càng đỏ điểm, dù là nhìn hết qua đạm đài minh nguyệt Cổ Nguyên, gặp sau cũng là trở nên thất thần. Cả hai quả nhiên là đều có thiên thu à, ngươi cái này võ đạo trà hội người chủ trì cũng chưa tới trận, tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở đây đợi ngươi cùng một chỗ, cũng không sao. Mộ Dung Khuynh Thành gặp Cổ Nguyên như thế biểu lộ, mỉm cười, trong lòng cũng rất là hài lòng, nói đến, đây là nàng lần thứ nhất như thế chủ động. Vậy thì đi thôi. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, thôi động kiếm ý, chém giết những cái kia không tốt suy nghĩ, đồng thời căn dặn chính mình, hiện tại còn không phải thời điểm, ít nhất phải chờ bắt lại trăng sáng sau mới được, dù sao lấy nha đầu kia cao ngạo, nếu là biết được mình đã có bạn lữ, dù là để nàng thích chính mình, cũng xác định vững chắc sẽ không đáp ứng. Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, một lần nữa mang lên khăn che mặt ở trước mặt người ngoài, vẫn là cần che giấu khuôn mặt, nàng sẽ chỉ đem chính mình chân thật nhất một mặt, biểu hiện ra cho Cổ Nguyên muốn. Cẩm Tú Viên, Lôi Đô đệ nhất viên. Chiếm diện tích trăm dặm, quy mô của nó chi hùng vĩ, không kém cỏi một chút tiểu thành thị, võ đạo trà hội tổ chức địa điểm ngay ở chỗ này. Cẩm Tú Viên bên ngoài, một nhóm tinh cực cảnh cường giả canh giữ ở nơi đó. Tại vào miệng trái phải hai bên, có hai cây lực công kích khảo thí trụ trên tổng cộng có 10 sắp xếp tinh thạch. Trước 8 sắp xếp cùng Phi Thiên Ma Tông tu luyện mật thất đồng dạng. Phân biệt đối ứng luyện khí cảnh, ngưng chân cảnh, báo nguyên cảnh, tinh cực cảnh đệ cửu bài cùng thứ 10 sắp xếp đối ứng linh hải cảnh. Muốn thu hoạch được tiến vào Cẩm Tú Viên tư cách, cần đánh ra 70 tháng khỏa, tương đương với phổ thông tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể đánh ra thành tích, đây là Tĩnh Nạo Huyên trước kia định ra ngưỡng cửa. Mà ra ngoài giới này cao thủ quá nhiều nguyên nhân, Lý Tiêu Vân cùng Tĩnh Nạo Huyên đã từng đề nghị qua, đem ngưỡng cửa tăng lên tới 80 khỏa, nhưng bị Cổ Nguyên bắt bỏ. Dù sao bọn hắn Phi Thiên Ma Tông đệ tử Lăng Tuyết nhưng không có thực lực này. 70 tháng khỏa, chỉ sợ đều rất miễn cưỡng. Bất quá chờ đến hạ giới, ngưỡng cửa thế tất sẽ vượt qua 80 khỏa, đến thời điểm chỉ có thể dựa vào chính nàng. Các loại Cổ Nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đến lân cận lối vào lúc, đã có người tại khảo nghiệm. Khảo nghiệm người là cái hạ người vô danh, bất quá cũng chỉ là tại Thiên Vũ vực vô danh mà thôi, nếu là đặt ở Nam Phương vực quần, cho dù sắp xếp không lên 10 vị trí đầu, vậy cũng tuyệt đối là trước 50 thậm chí 30 vị trí đầu tồn tại. Màu đen 80. Vậy mà đánh ra tinh cực cảnh cường giả vô địch lực công kích, không hổ là đến từ Thiên Vũ vực thiên tài. Đám người nghị luận ầm ĩ, phải biết, bình thường tình huống dưới sáng lên 80 khỏa đã là tinh cực cảnh lực công kích mát chỉ số, nhưng là đo lực trụ mỗi hai hàng một viên cuối cùng tinh thạch đều động tay động chân, có thể nổi lên ba loại nhan sắc, loại thứ nhất màu sắc là màu đỏ, loại thứ hai màu tím, loại thứ ba là màu đen, lấy vinh quang tụ đỉnh, tóc tím đen chi ý, phân biệt đại biểu đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, tinh cực cảnh cực hạn cường giả, tinh cực cảnh cường giả vô địch, có thể rất hình tượng thể hiện ra người kiểm tra lực công kích. Sáng lên 100 khỏa cũng là đồng dạng đạo lý, thứ 100 khỏa đồng dạng có thể nổi lên ba loại nhan sắc, màu đỏ đại biểu linh giả cấp có khả năng đạt tới cực hạn, màu tím là chân nhân cấp, màu đen là tông sư cấp. Chỉ là kỳ trước võ đạo trà hội, đừng nói sáng lên 100 viên, chính là vượt qua 85 khỏa đều không có đương nhiên, cũng không bao quát lần này. Lại một người đi lên khảo nghiệm không phải người khác, chính là đã từng bại vào tay hắn Đông Ma Tạ Chi Thu. Hắn tựa hồ không có lấy ra toàn bộ thực lực, chỉ là tay phải có chút nâng lên, cách không xuất hiện ở đo thị lực mảnh thủy tinh trên đánh ra một quyền. 98 khỏa. Bao quát đông đảo đến từ Thiên Vũ vực thiên tài ở bên trong, không ít người nhíu mày. Cái này Tạ Chi Thu không hổ là tại Thiên Vũ vực đều có thể xông ra nhất định tên tuổi thiên tài. Phần này thực lực, dù là đặt ở linh giả cấp đại năng bên trong, cũng là số 1 số 2. Chương 178. Độc Cô Tuyệt. Chương 178. Độc Cô Tuyệt. Khảo thí xong lực công kích, Tạ Chi Thu cũng không có gấp tiến cẩm tú viên, mà là nhìn về phía Cổ Nguyên, hướng hắn phát ra khiêu khích ánh mắt. Những người còn lại cũng tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyên áo đen hắc kiếm, rất hiển nhiên, ở đây đã có không ít người suy đoán ra Cổ Nguyên thân phận. Cổ Nguyên cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều nói nhảm, ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, vẹn vẹn chỉ là bằng trống giống điểm một cái, 10 sắp xếp tinh thạch đồng thời phát sáng lên, thứ 100 khỏa là màu đỏ. Quá cường đại, không hổ là ba đại yêu nghiệt một trong, tùy ý một kích, vậy mà liền đánh ra đến tương đương với linh giả cấp đại năng cực hạn thực lực. Xem ra hắn có được chân nhân cấp chiến lực đồ đại, là thật. Toàn trường xôn xao, đám người tất cả đều khiếp sợ không thôi, Tạ Chi Thu bản thân càng là trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyên. Bởi vì hắn nhận ra Cổ Nguyên vừa mới cái kia kiếm chỉ chính là đã từng xuyên qua hắn hai chân đầu gối tu La Thánh Hỏa. Nguyên bản chỉ là tương đối nhiều nhất tại 2-3 thành hỏa hầu uy lực, hiện tại coi như nói đây là uy lực có thể so với 6-7 thành hỏa hầu áo nghĩa võ học, đều không quá đáng. Ghê tởm, Cổ Nguyên ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tạ Chi Thu nắm chặt lên nắm đấm. Tuy nói hắn cũng có thể đánh ra 100 khỏa xích thủy thành tích, nhưng đó là xây dựng ở sử dụng ma khí thập cường quyết tăng phúc chiến lực, át chủ bài tịnh ra tình huống dưới, mà Cổ Nguyên lại tiện tay một kích sẽ làm đến. Cái này khiến Tạ Chi Thu nội tâm không khỏi sinh ra to lớn tâm lý chênh lệch, đứng tại Tạ Chi Thu bên cạnh Lăng Lực Hàn, Thôi Anh Hảo, cùng Đường Kiệt ba người, nhìn một chút Cổ Nguyên, lại nhìn một chút bị đả kích đến Tạ Chi Thu, há to miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng khảo thí tốt, thành tích là màu đen 80, nàng cũng không có đem hết toàn lực. Chúng ta đi vào đi. Không có phản ứng Tạ Chi Thu, Cổ Nguyên mang theo Mộ Dung Khuynh Thành đi vào. Cầm tú viên một cái khác vào miệng. Đạm Đài Minh Nguyệt tới, không biết rõ nàng có thể đánh ra cái gì thành tích. Nhìn liền biết rõ. Tại mọi người thấp giọng nghị luận bên trong, thân mặc màu đỏ váy áo, trên mặt lụa mỏng Đạm Đài Minh Nguyệt khuất chỉ đạn ra một cái chỉ lực va chạm tại mảnh thủy tinh bên trên, tinh thạch lấp lánh lên lời đồn qua mang, là màu đỏ 100. Màu đỏ 100, xem ra Đạm Đài Minh Nguyệt không có bại lộ thực lực chân chính, cũng đúng, có mấy người nguyện ý tại lực công kích khảo thí trụ trên bộc lộ ra thực lực lớn nhất. Cơ bản ý tứ là được rồi. Dù sao linh giả cấp cực hạn thực lực đối với chúng ta tới nói cao không thể chạm, nhưng đối với loại này yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Mau nhìn Độc Cô Tuyệt tới. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, một người mặc một bộ trường bào màu bạc, bên hông phối thêm một thanh hẹp dài bảo đao người trẻ tuổi đi tới. Không có bất luận kẻ nào trông thấy hắn xuất đao ầm. Sau một khắc, mảnh thủy tinh bạo hưởng, thành tích là màu tím 100. Chân nhân cấp. Độc Cô Tuyệt quả nhiên có địch nổi chân nhân cấp lực công kích. Có lẽ cái này còn không phải hắn sức tấn công mạnh nhất. Rất có thể, hắn nhưng là đánh bại qua không ít chân nhân cấp đại năng. Không nhìn đám người định nọ, Độc Cô Tuyệt chiến ý giật giảo mắt nhìn phía trước Đạm Đài Minh Nguyệt, cất bước vào Cẩm Tú Viên. Cẩm Tú Viên chiếm diện tích cực lớn, tiệc trà xã giao địa điểm thiết lập tại Cẩm Tú Viên trung ương chỉ điểm Giang Sơn Đài. Chỉ điểm Giang Sơn Đài vài dặm, chỉnh thể áp dụng độ cứng có thể so với hạ phẩm bảo khí Lôi Văn Thạch kiến tạo, mặt ngoài đúc kim loại một tầng thượng phẩm bạch ngọc son, khiến cho coi trọng đã khí quyển, lại tràn ngập phong khoáng. Mà đang chỉ điểm đài chu vi, sắp đặt đình đài, đình đài bị thiết trí thành ba cái khu vực. Phân biệt là Đông Phương vực quần, Thiên Vũ vực cùng làm Đông Đạo chủ Nam Phương vực quần. Lúc này, chỉ điểm Giang Sơn Đài đã hội tụ một nhóm lớn 30 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ, mà lại nhân số gia tăng rất nhanh, chỉ chốc lát công phu liền một mảnh đen kịt. Không nói trước Thiên Vũ vực, chính là so với Đông Phương vực quần, bất luận là thiên tài số lượng vẫn là chất lượng, đều muốn kém Đông Phương vực quần không chỉ một bậc. Cổ Nguyên quét mắt Đông Phương vực quần cùng Nam Phương vực quần hai phe cánh một chút, không thể không nói, Nam Phương vực quần được vinh dự yếu nhất vực quần không phải là không có đạo lý. Bài trừ hắn cùng Không Hiển Sơn không lộ thủy Diệp Trần, những người khác căn bản không đáng chú ý, cho dù là Sở Trung Thiên, Lý Tiêu Vân cùng Tĩnh Ngạo Huyên ba người, so với Tạ Chi Thu bốn người tới nói, cũng là muốn kém không chỉ một bậc. Liên cái tìm hiểu ra áo nghĩa đều không có đương nhiên, vậy cũng là bởi vì bọn hắn không có đi ra khỏi Nam Phương vực quần nguyên nhân. Không có Đông Phương vực quần như vậy cạnh tranh kịch liệt chờ đến hạ giới võ đạo trà hội, coi như không nhất định. Chí ít bọn hắn không thể so với Thôi Anh Hào Đường Kiệt Chi lưu kém, thậm chí phản siêu bọn hắn. Mộ Dung Khuynh Thành ở một bên nói, tại về số lượng, Đông Phương vực quần hoàn toàn chính xác muốn hơn xa Nam Phương vực quần, nhưng chất lượng bên trên, coi như không nhất định, ngươi thế nhưng là chỉ dựa vào một người liền quét ngang Đông Phương vực quần, hơn nữa còn có Diệp Trần cùng Lôi Chi công chúa bọn hắn cũng đều không thể khinh thường. Ngươi cái gì thời điểm học được định mà ta? Cổ Nguyên cười cười, ánh mắt quét về phía Cẩm Tú Viên một cái khác vào miệng, Đạm Đài Minh Nguyệt vừa vặn chạy tới đối phương nhìn thấy hắn, vẫn là có như vậy một nháy mắt vui vẻ, bất quá khi nhìn đến Cổ Nguyên bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành về sau, dưới khăn che mặt sắc mặt rất nhanh khôi phục trước kia bộ kia băng lãnh dáng vẻ, không, nói đúng ra, là trở nên so trước kia còn muốn băng lãnh một điểm, ngay cả chào hỏi cũng không cùng Cổ Nguyên đánh, trực tiếp hướng Thiên Vũ vực trận doanh đi đến. Ta đây coi như là sớm mở ra tu la chẳng sao? Trong lòng Cổ Nguyên bất đắc dĩ. Đại sư huynh, ngươi cùng nàng nhận biết? Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng đại khái đoán ra Đạm Đài Minh Nguyệt thân phận, gặp Cổ Nguyên bộ biểu tình này, biết rõ giữa hai người khẳng định phát sinh qua cái gì, cố ý tăng thêm đại sư huynh ba chữ, thanh âm vừa vặn có thể để cho Đạm Đài Minh Nguyệt nghe thấy. Xem như thế đi. Cổ Nguyên nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt một chút, hồi tưởng lại ban đầu ở Đông Phương vực quần hạt đảo di tích nhìn thấy kia một màn hư diễm. Mà Đạm Đài Minh Nguyệt đang nghe Mộ Dung Khuynh Thành hô Cổ Nguyên đại sư huynh về sau, lệnh ý có chút rút đi chút, bất quá vẫn là giúp cho Cổ Nguyên một cái ánh mắt cảnh cáo. A, dạng này a. Mộ Dung Khuynh Thành đem bọn hắn ánh mắt giao lưu nhìn ở trong mắt, trong lòng sinh ra một chút cảm giác cấp bách đồng thời, cũng là có chút buồn cười. Hai người này không khỏi cũng quá tốt đã hiểu đi. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, kế Đạm Đài Minh Nguyệt về sau, lại một cái đủ để gây nên Cổ Nguyên chú ý người đi đến, Độc Cô Tuyệt một chút liền chú ý tới trong đám người, Cổ Nguyên không giống bình thường, tại hạ Độc Cô Tuyệt, các hạ tên cứ gọi là gì? Cổ Nguyên. Cổ Nguyên thản nhiên nói. Cái gì? Hắn chính là Độc Cô Tuyệt, quả nhiên thâm bất khả trắc. Nam Phương vực quần đám người cùng nhau nhìn về phía Độc Cô Tuyệt. Nghe vậy, trong mắt Độc Cô Tuyệt bộc phát ra một đoàn màu đen tinh quang, ngươi chính là Cổ Nguyên. Cổ Nguyên lấy 18 tuổi chi linh tấn thăng tinh cực cảnh, về sau lại tại Đông Phương vực quần, lấy tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi trốn qua một đầu chân nhân cấp yêu thú truy sát, đoạn thời gian trước tại Lôi Trạch thành chém giết hai tên linh hải cảnh đại năng, trong đó bị Cổ Nguyên truy kích đến ngoài thành mới đánh giết người kia, lấy Độc Cô Tuyệt đối chiến qua mười mấy vị chân nhân cấp đại năng kinh nghiệm, không khó phán đoán người kia thực lực vô cùng có khả năng đã đạt đến chân nhân cấp. Chương 179. Biến thành sư đệ tử không thánh. Chương 179. Biến thành sư đệ tử không thánh đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là tốc độ đạt đến chân nhân cấp. Dù sao am hiểu áo nghĩa thân pháp linh giả cấp đại năng, vẫn là có như vậy một chút. Tốt, xem ra lần này ta quả nhiên không có tới sai. Ta cùng Đạm Đài Minh Nguyệt tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng xuất hiện một cái mới đối thủ, hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy đọa lạc. Như ngươi mong muốn, bất quá mới đối thủ cũng không chỉ ta một cái. Cổ Nguyên ánh mắt liếc mắt Diệp Trần. Diệp Trần bất đắc dĩ cười cười, hắn hiện tại vẫn còn so sánh không lên ba đại yêu nghiệt, dù sao so với Cổ Nguyên bọn hắn, chính mình cất bước cuối cùng là phải ban đêm không ít. Độc Cô Tuyệt nghe vậy, cũng là lần theo ánh mắt nhìn lại, nhưng rất nhanh lại thu hồi lại, hiện tại Diệp Trần còn để không nổi hứng thú của hắn. Hy vọng như thế. Bất quá chiến đấu chân chính muốn xa so với cùng những cái kia chân nhân cấp đại năng chém giết muốn tới thảm liệt, rất nhiều người không để mắt đến chi tiết, mà vừa vặn là chi tiết quyết định thắng bại. Một hồi võ đạo trà hội liền sẽ bắt đầu, có là cơ hội, cho nên Độc Cô Tuyệt cũng không sốt ruột đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Nguyên có thể chịu đựng lấy đến từ Thiên Vũ vực đông đảo thiên tài khiêu chiến. Bất luận là hắn, vẫn là Đạm Đài Minh Nguyệt, đều là người từng trải. Sở dĩ thu hoạch được yêu nghiệt chi danh, cũng không vẹn vẹn chỉ là 18 tuổi tấn thăng tinh cực cảnh đơn giản như vậy. Cổ Nguyên sắc mặt bình tĩnh nói, rất không khéo, ta chính là chú trọng chi tiết người. Ta chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Nói xong, Độc Cô Tuyệt cùng Cổ Nguyên gặp thoáng qua, hướng Thiên Vũ vực trận doanh đi đến. Chỉ điểm Giang Sơn đài người vượt qua 2000, nhưng làm Đông đạo chủ Nam Phương vực quần cũng chỉ có không đến 400 người. Đông Phương vực quần 700, Thiên Vũ vực nhiều nhất, vượt qua 1000 đây là bởi vì đem ngưỡng cửa hạn định tại 78 khỏa thành tích duyên cớ, nếu là hạn định đến 80 khỏa, chỉ sợ Nam Phương vực quần nhân số còn muốn giảm mạnh 1/3, thậm chí nhiều hơn Đông Phương vực quần cùng Thiên Vũ vực thì sẽ không thụ bao lớn ảnh hưởng, nhất là Thiên Vũ vực, trong bọn họ kém nhất đều có tinh cực cảnh cực hạn cường giả thực lực. Cổ Nguyên đi vào Nam Phương vực quần trận doanh, trong đám người, hắn thấy được Diệp Trần, Nghiêm Sích Hỏa, Lý Đạo Hiên, Băng Linh, Thác Bạc Hổ, Lâm Vẫn, Cốc Du Vân, Càn Vân, Lăng Tuyết cùng Mạc Nôn bọn người đương nhiên, còn có một thân áo bào màu đen tư không thánh cùng bị hắn rất sớm trước đó đánh bại qua Nguyên Đệ Tứ Dạ, cùng một cái khác, hắn chưa từng thấy qua Tả Vương lâu thất dạ thành viên. Cổ Nguyên, Mộ Dung, đã lâu không gặp. Nghiêm Sích Hỏa cùng Lý Đạo Hiên cùng Băng Linh đi tới. Cổ Nguyên nói, các ngươi cũng thế. Đại sư huynh, nhị sư tỷ. Hai. Lăng Tuyết cùng Mạc Nôn cũng đi tới. Cùng dĩ vãng hơi có khác biệt chính là lúc này Mạc Nôn tựa hồ đã nhận mệnh, không còn đối với mình bị Cổ Nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành siêu việt sự tình canh cánh trong lòng. Trong mắt so sánh tại Dĩ Vãng, không còn kiên nạo, nhiều một chút ổn trọng, cùng thấp phẩm đối với cái này, Cổ Nguyên sớm đã không còn so đo, dù sao trước đây đã cho đối phương dạy dỗ, phần thuộc đồng môn, đã đối phương đã nhận lầm, hắn cũng sẽ không đi quá nhiều khó xử. Cổ Nguyên hướng hai người gật gật đầu, từ chữ vật linh giới lấy ra hai cái ngọc giản, Lăng Tuyết, vừa vặn ngươi cũng chuyển tu Huyền Âm kiếm quyết, đây là ta tìm hiểu ra tu La Nhất kiếm cùng đối Huyền Âm đại pháp tu luyện tâm đắc, hẳn là có thể đối ngươi đưa đến một chút trợ giúp. Ta ơn đại sư huynh. Tu La Nhất kiếm làm Huyền Âm kiếm pháp bên trong uy lực mạnh nhất một thức sát chiêu, tương đương với năm thành hỏa hầu áo nghĩa võ học, lấy nàng thiên phú, chỉ sợ tại tấn thăng linh hải cảnh trước cũng không thể thăng ngộ, bây giờ có Cổ Nguyên cho ngọc giản, về sau nàng tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ thông thuận rất nhiều. Sau đó, Thác Bạt Khổ cùng Càn Vân mấy người cũng đi tới. Về phần Diệp Trần, Cốc Du Vân, bọn hắn là cùng Cổ Nguyên cùng đi Lôi Đô, đã chào hỏi. Cuối cùng Cổ Nguyên ánh mắt nhìn về phía lấy tư không thánh cầm đầu Tạ Vương lâu ba người. Ngươi chính là đệ tứ dạ đi, ta là đệ thất dạ, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Không, có lẽ lập tức liền muốn đổi tên đệ nhị dạ. Hiện tại ngoại trừ đã tấn thăng linh hải cảnh đệ nhất dạng, chỉ sợ chúng ta Tả Vương lâu thất dạ trong thành viên, không người là đối thủ của ngươi. Liên liên lão sư cùng trong tông môn chư vị trưởng lão biết rõ chuyện của ngươi về sau, cũng đều đối ngươi tán thưởng có thừa. Tuổi tác hơi nhỏ người áo đen đánh giá Cổ Nguyên một chút, mở miệng nói. Cổ Nguyên gật gật đầu, ánh mắt từ đã biến thành đệ lục dạ nguyên đệ tứ dạ trên thân đảo qua, cuối cùng rơi trên người Tư Không Thánh, góc miệng chợt nhấc lên một vòng ác thú vị, làm sao Tư Không sư đệ, gặp sư huynh, cũng không lên tiếng kêu gọi sao? Ngươi, Tư Không Thánh sắc mặt đỏ lên, trên mặt nguyên bản bức vương thần sắc khoảnh khắc đương nhiên vô tổn. Không hề nghi ngờ, hắn đây là bị phá lớn phòng. Nghe Cổ Nguyên, đừng nói Tư Không Thánh, liền liền quen thuộc Cổ Nguyên cùng Tư Không Thánh nam chắc vực đám người, cũng tất cả đều không kèm được. Từ mấy người nói chuyện, không khó nghe ra, Tư Không Thánh cũng gia nhập Tà Vương lâu. Chỉ là Cổ Nguyên để Tư Không Thánh vị này đã từng nam chắc vực tuổi trẻ một đời vương giả gọi hắn sư huynh, thật là có đủ giết người chu tâm đơn giản so giết Tư Không Thánh, cũng phải làm cho hắn khó chịu. Bất quá nói đi thì nói lại, hai người cùng là Tà Vương đệ tử, bất luận là thực lực hoặc là thân phận, vẫn là nhập môn thời gian, Tư Không Thánh về tình về lý, vẫn là cơ vu hiện thực, đều hẳn là hô Cổ Nguyên một tiếng sư huynh. Mà Cổ Nguyên cũng không biết rõ làm gì, rõ ràng cùng Tư Không Thánh không có ân oán, có thể mỗi khi nhìn thấy đối phương bày ra tấm kia bức vương mặt, hắn liền không nhịn được muốn khi dễ một cái. Quả nhiên đồ long thiếu năm, cuối cùng thành ác long a. Trong lòng Cổ Nguyên vỡ xèo lẹ câu, không có tiếp tục cầm Tư Không Thánh tìm niềm vui, ánh mắt cùng Tĩnh Ngạo Huyên, Lý Tiêu Vân liếc nhau, cuối cùng nhìn về phía đứng tại Tĩnh Ngạo Huyên bên cạnh Ngự Thú công tử Mạc Tượng, cái sau cũng là nhận ra Cổ Nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước đang trên đường tới, chính mình nói nếu là bọn hắn gặp được phiền toái gì có thể báo tên của mình, trong nháy mắt có loại muốn tìm một cái lỗ chui vào xúc động. Mẹ nó, liền người ta thực lực này, còn cần đến chính mình chiếu cố. Thu hồi ánh mắt, Cổ Nguyên thanh âm tại pha loãng sau ma nguyên tác dụng dưới, truyền bá đến mỗi người trong thai, đã người cũng đã đến kỳ, như vậy mọi người liền tất cả đều ngồi xuống đi. Chỉ điểm Giang Sơn Đài tổng cộng có hơn 300 cái đình đài, trong đó hơn phân nửa đều là bởi vì tham gia võ đạo trà hội võ giả nhân số đông đảo, lâm thời kiến tạo. Mỗi cái trận doanh hơn 100 đình đài. Trong đình đài có bàn có ghế dựa, cổ kính bên cạnh còn đứng lấy giả dặn có làm mỹ mạo sứ giả. Nghe vậy, từng cái vực tuổi trẻ tuấn kiệt tụ tập, tuyển riêng phần mình trận doanh bên trong đình đài ngồi xuống. Cổ Nguyên, Mộ Dung Khuynh Thành, Lăng Tuyết, Mạc Nôn bốn người làm Phi Thiên Ma tông tứ đại đệ tử, ngồi ở trung ương nhất đình đài. Bên trái là Diệp Trần cùng Thác Bạt Khổ cùng nam chắc vực mới toát ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài Mạc Linh Phong. Mạc Linh Phong cũng không tính lục phẩm tông môn đệ tử, mà là thất phẩm tông môn ra, khóa trước Tiềm Long bảng tranh tài đoạt được Tiềm Long bảng thứ tư, một tên kinh người. Thậm chí nếu không phải bởi vì Cổ Nguyên, hắn chính là thứ ba. Không có Huyền Âm kiếm quyết cùng Thiên Ma Hoa Hoa cánh Lăng Tuyết cũng không phải Mạc Linh Phong đối thủ. Phía bên phải là Nghiêm Sích Hỏa, Lý Đạo Hiên, Băng Linh, Lâm Vẫn, Càn Vân, Càn Phong bọn người. Chương 180. Làm cho người sợ hãi than thực lực. Chương 180. Làm cho người sợ hãi than thực lực. Về phần Tư Không Thánh, mang theo Cốc Du Vân ngồi vào cự ly Cổ Nguyên mấy cái bình đại vị trí đi. Đệ lục dạ cùng đệ thất dạ cùng Cổ Nguyên không phải rất quen, bởi vậy cũng ngồi đi qua. Cùng Cốc Du Vân cùng đi cái kia Huyền Không Sơn hạch tâm đệ tử thì là trực tiếp bị đào thải. Không có tiến cẩm tú viên. Dạng này xem xét, không tính Tả Vương lâu đệ lục dạ đệ thất dạ, toàn bộ Nam Phương vực quần, tổng cộng tới 20 người, cùng hành lĩnh vực không sai biệt lắm, bất quá bởi vì Cổ Nguyên tại, cũng không ai dám khinh thường Nam Chắc vực, về phần hành lĩnh, bất luận là nguyên tắc, vẫn là hiện tại, đều là hoàn toàn như trước đây yếu. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Nam Phương vực quần chính vào cùng chung mối thù thời điểm, cũng không có ai ăn no rồi không có chuyện làm, chạy tới chế giễu bọn hắn. Dù sao trong bọn họ không ít người đang trên đường tới, đã bị Đông Phương vực quần cùng Tiên Vũ vực thiên tài giáo hơn qua. Không phải sao, còn không đợi tất cả người toàn bộ ngồi xuống, người chọn đầu tiên chiến liền đến. Cổ Nguyên, hiện tại Thiên Vũ vực người người đều nói ngươi là đủ để cùng Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt địch nổi thiên tài, nhưng ta là không tin, có dám cùng ta Ngục Môn Mục Vân Thiên đánh một trận. Làm Thiên Vũ vực thế hệ tuổi trẻ, Đạm Đài Minh Nguyệt Độc Cô Tuyệt phía dưới, phải tính đến tồn tại, bản thân càng là thiên hạ đệ nhị tông môn Ngục Môn hạch tâm đệ tử, Mục Vân Thiên cho là mình thực lực có lẽ không kịp Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, nhưng đối phó với Cổ Nguyên cái này cái gọi là tân tân yêu nghiệt, hắn vẫn là tự nhận là có không nhỏ phần thắng, cho nên cái thứ nhất đi lên khiêu chiến là hắn. Vân Lan vực Sích Thủy Tông đại đệ tử Vương Sích nhìn thấy Mục Vân Thiên, sắc mặt rất khó coi, bởi vì đối phương chính là ban đầu ở Lôi Trạch Thành bảo tướng lâu miệu sát cái kia người đồng bạn. Nhìn xem lên đài khiêu chiến Cổ Nguyên Mục Vân Thiên, Tĩnh Ngạo Huyên cùng Lý Tiêu Vân liếc nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày, trên người người này khí tức thâm bất khả trắc, chỉ sợ bất luận là bọn hắn, vẫn là Sở Trung Thiên, cũng không là đối thủ. Cổ Nguyên, ta lên trước. Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân sợ không được thực lực của đối phương, muốn hay Cổ Nguyên nên chiến, tốt kiểm nghiệm thực lực đối phương, là Cổ Nguyên gia tăng phần thắng. Không sao, dứt khoát phải giải quyết, hiện tại sớm một chút cũng tốt. Cổ Nguyên lắc đầu cự tuyệt, đối phương cũng không tính Mục Vân Thiên đối thủ. Hắn nhưng không có trang bức đánh mặt thói quen. Đệ tứ dạ, Ngục Môn Ngục Vương cùng chúng ta lão sư Tả Vương rất không hợp nhau, bởi vậy song phương đệ tử cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt, cái này Mục Vân Thiên chính là Ngục Môn hạch tâm đại đệ tử Mục Vân Hạc đệ đệ, một thân thực lực tại có thể so với linh giả cấp đại năng bên trong, nhưng cái kia phải tính đến tồn tại, một hồi ngươi vẫn là cần cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên trong đầu vang lên đệ lục dạ chân nguyên truyền âm. Cổ Nguyên gật gật đầu, bước ra một bước, đi vào chỉ điểm đem núi giữa đài, Mục Vân Thiên đối diện trăm mét chỗ. Ăn trước ta một chiêu, Dạ Ma phi tập. Mục Vân Thiên gặp Cổ Nguyên ra sân, cũng không có bất luận cái gì nói nhảm. Phía sau chân nguyên phun trào, hóa thành đóa đóa mây đen, bản thân hắn như là một đầu thượng cổ hùng cầm, xuyên toa tại trong mây đen, năm ngón tay mở ra, liền muốn đi xốc lên Cổ Nguyên đỉnh đầu. Mãnh cầm đi săn, cỡ nào mau lẹ, Mục Vân Thiên so hung mãnh nhất cùng cấp bậc phi cầm yêu thú, còn nhanh hơn gấp đôi. Kia đầu ngón tay càng là dọc theo màu máu móng vuốt nhọn hoắt, xé rách trời cao, động kim xuyên thạch, vô cùng hiểm ác. Bảy thanh hỏa hầu áo nghĩa võ học. Lý Tiêu Vân lên tiếng kinh hô. Bao quát hắn cùng Tĩnh Ngạo Huyên cùng Sở Trung Thiên ở bên trong, Nam Phương vực quần không ít người đứng dậy, kinh hãi tại Mục Vân Thiên thực lực. Vậy mà đã lĩnh ngộ áo nghĩa, mà lại một xuất thủ chính là bảy thành hỏa hầu, đồng thời cũng may mắn chính mình mới vừa rồi không có xuất thủ, không phải thua là nhỏ, ném đi Nam Phương vực quần mặt mũi, coi như không nên. Áo nghĩa võ học nắm giữ không tệ, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Mục Vân Thiên thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, tại tinh cực cảnh cấp độ, liền đem áo nghĩa võ học thăng ngộ đến bảy thành hỏa hầu, đáng tiếc phương diện khác liền không thế nào mạnh. Mặc dù ngưng tụ võ hồn, nhưng cũng chỉ là nhị giai, võ đạo ý chí chỉ có chân nhân cấp, luận thực lực tổng hợp, cũng liền cùng Tạ Chi Thu không sai biệt lắm. Coi như mạnh, cũng mạnh không đến đi đâu. Tịch Ma kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Cổ Nguyên đơn giản một kiếm đánh xuống. Rõ ràng, Mục Vân Thiên không nghĩ tới Cổ Nguyên gặp thời phản ứng nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không phải không có chuẩn bị ở sau, cổ tay rung lên, liền muốn đi cứng rắn đoạt Cổ Nguyên trường kiếm, dựa vào chiêu này, hắn đã từng xuất kỳ bất ý đánh bại qua không ít kiếm khách và đao khách, đáng tiếc Cổ Nguyên kiếm nhanh thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp biến chiêu, rơi vào đường cùng, đành phải hóa trảo thành trưởng, trưởng kính phun ra ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm phảng phất hai viên thiêu đốt vẫn thạch đụng vào nhau, chỉ điểm giang sơn đài trên không ngã nham chập trùng, màu vàng kim lôi hồ đầy trời, toàn bộ không gian đều rất giống muốn sụp đổ ra. Sóng xung kích trung tâm, một đạo bóng người bị đánh bay ra, miệng bên trong cuồn phún tiên huyết. Là Mục Vân Thiên. Đám người khiếp sợ phát hiện, tại Thiên Vũ vực thế hệ tuổi trẻ có không nhũ danh khí Mục Vân Thiên, lại bị Cổ Nguyên đơn giản một kiếm cho đánh bay. Trái lại Cổ Nguyên không hề động một chút nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Mục Vân Thiên chủ quan rồi? Liền xem như chủ quan kinh địch, cũng không nên thảm như vậy đi. Chẳng những Nam Phương vực quần đám người chấn kinh, Đông Phương vực quần cùng Thiên Vũ vực người cũng chấn kinh. Cổ Nguyên có thể đánh bại Mục Vân Thiên bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là không cách nào đánh bại, cũng liền không xứng cùng Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt đặt song song, nhưng mới Cổ Nguyên rõ ràng vô dụng lợi hại gì sát chiêu, nhiều nhất cũng liền năm thành hỏa hầu lôi chi áo nghĩa võ học, nhưng lại cứ thế mà đánh Mục Vân Thiên thổ huyết bay ngược, cái này thực sự quá quỷ dị. Vừa mới kia là Đạm Đài Minh Nguyệt, Độc Cô Tuyệt cùng Diệp Trần con ngươi đồng thời co rụt lại, trong mắt ẩn chứa khó mà che giấu kinh ngạc gầm. Mục Vân Thiên thân hình lão đạo dẫm đang chỉ điểm giang sơn bãi đất cao trên mặt, lại nhịn không được rút lui mấy bước, mỗi một bước đều sẽ để mặt đất vỡ ra, đỉnh đài sụp đổ. Không có khả năng, hắn tại sao có thể có tinh thuần như vậy chân nguyên? Mục Vân Thiên quần áo nhuốm máu, gắt gao nhìn chằm chằm chỉ điểm giang sơn giữa đài một bộ kim văn áo đen, cầm trong tay hắc kiếm Cổ Nguyên. Mục Vân Thiên đều không phải là Cổ Nguyên một chiêu chi địch, thật đúng là kinh người. Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù không có đi qua Thiên Vũ vực, nhưng lại đối Ngục Môn như sấm bên tai, mà lại đang trên đường tới, cũng nghe Thiên Vũ vực những thiên tài kia nghị luận qua, cái này Mục Vân Thiên thực lực tại Thiên Vũ vực thế hệ tuổi trẻ, gần với Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, tối thiểu có thể đứng vào 10 vị trí đầu, ngoại trừ Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, có thể cùng hắn sánh vai không nổi vượt qua hai trưởng số lượng, mà có thể một chiêu kích thương hắn, cũng chỉ có Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt. Người thua. Hiện tại Cổ Nguyên có thể nói là không có chút nào nhược điểm, bất luận là công kích, vẫn là phòng ngự, tại tinh cực cảnh cấp độ, đều có thể vị mạnh không biên giới, bản thân có được huyền âm thể, tu luyện ra được không phải chân nguyên, mà là ma nguyên, dù là pha loãng sau cũng không phải bình thường chân nguyên có thể sánh ngang, cộng thêm trên kia sớm đã đạt tới 15 tầng huyền âm đại pháp, đối phương có thể tiếp được hắn một chiêu liền giá quỷ. Cho dù là chỉ có 5 thành hỏa hầu vong hồn sát phách cũng không được. Chương 181. Đỉnh phong đại thế. Chương 181. Đỉnh phong đại thế. Không, ta còn không có thua, ta còn có mạnh hơn áo nghĩa không có thi triển đi ra. Mục Vân Thiên tựa hồ không thể nào tiếp thu được mình bị đối phương một chiêu đánh bại sự thật, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, song chảo liên tiếp vung dậy, kích phát ra đạo đạo đỏ như máu chảo ấn, vô số đỏ như máu chảo ấn hướng về Cổ Nguyên xung kích đi qua. Cổ Nguyên hai tay nắm ở Tịch Ma kiếm, một bổ mà xuống, một đạo từ gió lốc hình thành cự nhân từ không tới có, đem tất cả đỏ như máu chảo ấn phá không còn một mảnh. Bất quá Mục Vân Thiên đến cùng không phải người tầm thường, hắn tu vi đã cự ly linh hải cảnh 10 phần tiếp cận, chân nguyên hùng hồn vô cùng, một chiêu một thức đều có khó lường vĩ lực. Gió lốc cự nhân đánh tan đỏ như máu chảo ấn, liền không thể ra sức, cấp tốc tiêu tán. Hồng Hoa liệt diễm thủ. Lúc trước kia hai chiêu đều là đê giai áo nghĩa võ học, cho nên uy lực khó tránh khỏi có chỗ không tốt. Giờ phút này Mục Vân Hạc đem chính mình từ Ngục Môn tiền nhân kia học được trung giai áo nghĩa võ học thi triển đi ra, thân hình hắn tránh, xuất hiện ở trên không, tay phải năm ngón tay mở ra, hướng phía nghiêng phía dưới Cổ Nguyên hung hăng nhấn tới ầm ầm. Hư không tựa như bùn đất, lom xuống dưới một mảnh. Sau một khắc, một cái màu đỏ thấm thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, ánh lửa tràn ngập. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đỏ thấm thủ trưởng càng biến càng lớn, mấy lại có giả thiên chi thế, muốn đem Cổ Nguyên trấn áp xuống dưới, ép thành bụi phấn. Lại có thể tại tinh cực cảnh cấp độ, đem hỏa chi áo nghĩa tham nộ đến loại trình độ này, quả nhiên là không thể coi thường thiên hạ anh tài. Bất quá ngươi quá phận chú trọng áo nghĩa, lại ngược lại coi nhẹ bản thân tầm quan trọng, lại như thế nào đánh bại ta? Trung giai áo nghĩa võ học cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Giang giác. Đỏ thâm thủ trưởng cự ly Cổ Nguyên không đến 3 trượng lúc, Cổ Nguyên hai tay phát lực, bổ ma kiếm nghiêng trên vung lên, đỏ thâm thủ trưởng lên tiếng mà phá. Xuất hiện một đầu to lớn khe. Cổ Nguyên thuận khe đi vào đỏ thâm bàn tay phía trên, phía sau đỏ thâm thủ trưởng thì tan thành mây khói. Cứ như vậy phá ta Hồng Hoa liệt diễm thủ. Mục Vân Thiên có như vậy một nháy mắt ngốc trệ, không có khả năng, coi như ngươi đem địa cấp đỉnh giai công pháp tu luyện tới 15 tầng, cũng tuyệt không có khả năng phá ta Hồng Hoa Liệt Diễm Thủ, mà lại ta cái này Hồng Hoa Liệt Diễm Thủ có áp bách đối thủ uy năng, 10 thành thực lực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 7-8 phần. Xem ra ngươi sát chiêu đã thi triển xong, vậy liền đi xuống đi. Bên ngoài cơ thể hiện ra hắc sắc điện quang lóe lên, Cổ Nguyên tốc độ đạt tới khiến Mục Vân Thiên đều so sánh gặp chọc tình trạng, một cái chớp mắt, liền có gấp 10 vận tốc cấm thanh. Tại chưa kích hoạt huyền âm thể, tu vi chỉ có tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong lúc, tại không sử dụng bí pháp cùng Viêm Long Khải giáp tình huống dưới, Cổ Nguyên tốc độ cực hạn là ước chừng gấp 6 lần vận tốc âm thanh, hiện tại tu vi đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, công pháp cũng tăng lên tới 15 tầng, cộng thêm trên huyền âm thể, ma nguyên tổng lượng cùng độ tinh thuần đều so trước đây chân nguyên tăng lên không chỉ bao nhiêu cái cấp bậc, tốc độ tự nhiên dâng lên rất nhiều. Dù là ma nguyên trải qua pha loãng, cũng không phải chân nguyên có thể sánh ngang. Lóe lên, Cổ Nguyên đi vào Mục Vân Thiên bên cạnh thân phía sau. Không. Mục Vân Thiên phản ứng không chậm, theo bản năng huy quyền nên kích. Nào có thể đoán được Cổ Nguyên kiếm quang nhanh không thể tưởng tượng nổi, gió lốc cự nhân lại xuất hiện, thổi hồn tang phách gió lốc kiếm kình quét sạch. Xiu xiu. Mục Vân Thiên như bị sét đánh, ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn tiên huyết, thân thể ném đi ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Tuyệt đối không chịu nổi một kích. Quan chiến đám người hoàn toàn không nghĩ tới, bộc phát ra thực lực như thế Mục Vân Thiên trên tay Cổ Nguyên thế mà vẫn như cũng là không chịu được như thế một kích. Cổ Nguyên không chủ động công kích còn tốt, một chủ động công kích, Mục Vân Thiên liền phản kích cơ hội đều không có. Hoàn toàn bị động bị đánh, vô cùng thế thảm. Đủ rồi. Mục Vân Thiên, ngươi thua, đi xuống đi. Một mực quan chiến Độc Cô Tuyệt nhìn không được, tuy nói đối phương bị đánh thành dạng này, không có quan hệ gì với hắn, nhưng bọn hắn hiện tại đến cùng thuộc về cùng một trận doanh. Chết không nhận thua, đồng thời còn bại một lần lại bại, rất thế nhưng là bọn hắn Thiên Vũ vượt mặt. Độc Cô Tuyệt, ngươi. Mục Vân Thiên quần áo rách rưới, ngực quần áo vỡ vụn, lộ ra bên trong cơ hồ đã tổn hại trung phẩm bảo giáp. Hắn muốn phản bác Độc Cô Tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Độc Cô Tuyệt cùng hắn khác biệt, đối phương người mang ám linh thể, từ nhỏ đã thể hiện ra như yêu nghiệt thiên phú, không chỉ có lĩnh ngộ dù là tại thuộc tính đao ý trung đô cực kỳ hiếm thấy tuyệt vọng đao ý, còn đem nó tăng lên tới tam giai đỉnh phong, đản sinh ra ý chí quang huy, uy năng có thể so với tông sư cấp đao ý. Nếu là phản bác, chỉ sợ sau một khắc Độc Cô Tuyệt đao liền sẽ đập tới đến, để hắn trọng thương hôn mê. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Cổ Nguyên, Mục Vân Thiên nhịn không được một trận phát lạnh, hắn đến cùng là cái như thế nào quái vật, rõ ràng Trương Ngưng tụ kiếm hồn, lại cứ thế mà đem kiếm ý tăng lên tới tông sư cấp không nói, chân nguyên càng là tinh thuần không thể tưởng tượng nổi, không biết đến, còn tưởng rằng hắn là linh hải cảnh đại năng đây. Cũng không tính cường đại áo nghĩa võ học, tại hắn trong tay, cũng có thể phát huy ra lớn lao uy lực, đơn giản chính là bật học đánh với Mục Vân Thiên một trận chỉ có thể coi là việc nhỏ xen giữa, bất quá trải qua trận này, sẽ không còn có người hoài nghi Cổ Nguyên phải chăng có thể ổn định võ đạo trà hội cục diện. Kiếm ma quả nhiên là kiếm ma, dù là cái này Mục Vân Thiên mạnh hơn, tại kiếm ma trong tay cũng là không chịu nổi một kích. Mấy ngày nay theo Cổ Nguyên trở thành võ đạo trà hội người chủ trì, hắn kiếm ma xương hào cũng dần dần bị Nam Phương vực quần đám người chỗ biết rõ. Tại bọn hắn kính nể trong ánh mắt, Cổ Nguyên thân hình mở ra, trở lại đình đài, bắt đầu thực hiện võ đạo trà hội người chủ trì chức trách. Võ đạo trà hội 2 năm một giới, là cho mọi người cung cấp giao lưu tụ hội, một bên thưởng thức trà, một bên nhìn người khác luận bàn, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Đồng thời cũng hy vọng mọi người đừng quá mức câu nệ, đừng đi so đo thắng thua, mọi người cần so đo là có hay không đốn ngộ, có tiến bộ hay không, đây mới là võ đạo trà hội tổ chức mục đích. Nghe nói như thế, Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần đám người như có điều suy nghĩ. Một lát sau, một cái Đông Phương vực quần người đứng dậy. Kiếm ma đều nói như vậy, vậy thì do ta bắt đầu tốt, ta Đông Phương vực quần Lựa Triệu vực, hỏa vô song, có ai nguyện ý đánh với ta một trận? Lựa Triệu vực mặc dù thân ở Đông Phương vực quần, nhưng lại cùng Nam Phương vực quần càng thêm thân cận, ưa thích Nam Phương vực quần võ đạo trà hội không khí. Cho nên hỏa vô song cũng không lo lắng thực lực vượt qua chính mình quá nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt xuất hiện. Mà võ đạo trà hội chỗ kỳ diệu ngay tại ở, đi lên khiêu chiến thời điểm, hội thủ trước đoán chừng một cái thực lực của đối phương, nếu là cảm thấy mình gần giống như hắn, mới có thể đi lên, như cho là mình mạnh hơn nhiều, căn bản sẽ không đi lên, thắng thì sao, đối phương cũng không phải Lôi Chi công chúa hoặc Thiên Thư công tử. Cho dù là hai người này, đặt ở giới này cũng có chút không đáng chú ý, không phải bọn hắn yếu, mà là giới này võ đạo trà hội quá siêu quy cách. Nấc thang thứ nhất chỉ có ba đại yêu nghiệt. Lôi Chi công chúa cùng Thiên Thư công tử chỉ là miễn cưỡng ở vào nấc thang thứ hai. Ta Nam Phương vực quần Nam chắc vực Lý Đạo Hiên đến chiến ngươi. Bạch. Cổ Nguyên phía bên phải đỉnh đài, một đạo bóng người bắn ra ngoài, là Lý Đạo Hiên, hắn nhìn ra người này thực lực không khác mình là mấy, nhịn không được tiến lên ứng chiến. Xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Hai người cách xa nhau trăm mét, lẫn nhau ôm quyền, trợn ánh mắt đột nhiên sắc bén. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương, tìm kiếm chiến cơ. Hắc. Hỏa vô song dẫn đầu xuất thủ, công tới. Lý Đạo Hiên không dám thất lễ, rút kiếm lên kích. Hai người đều là dùng kiếm, đánh tối bụi, không khí chấn động. Cuối cùng, vẫn là Lý Đạo Hiên cao hơn một bậc, thắng được võ đạo trà hội trận đầu luận bàn. Có mở đầu, tiếp xuống liền dễ làm. Từng cái vực tuổi trẻ tuấn kiệt nhau nhau ra sân, có thời điểm. Chương 181, đỉnh phong đại thế, 2, 23 trận cùng một chỗ tiến hành. Chói lọi chân nguyên lưu phản xạ nhan sắc khác nhau quang mang đặc sắc võ kỹ liên tiếp xuất hiện, hoa lệ vô cùng. Mà trong đình đài đám người một lần uống trà, một lần xem tranh tài, hài lòng phi phàm. Hai ngày tranh tài xuống tới. Trong lúc đó Nam Phương vực quần ra sân không ít người, đều là lần trước tương đối nổi danh tuổi trẻ thiên tài, trong đó liền bao quát Ngự Thú công tử Mạc Tường, Phù Quang vực đệ nhị cao thủ Lỗ Hồn, Kim Sa vực đệ nhị cao thủ Vạn Trắc Minh. Thế nhưng là bọn hắn cùng Đông Phương vực quần cùng Thiên Vũ vực thiên tài chênh lệch quá xa. Ngoại trừ đối mặt Đông Phương vực quần ngẫu nhiên thu hoạch được mấy trận thắng lợi bên ngoài, đối mặt Thiên Vũ vực cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là bại trận. Để Lý Tiêu Vân, Tĩnh Ngạo Huyên bọn người hơi nhíu lên lông mày. Ha ha, chẳng lẽ ngoại trừ kiếm ma Cổ Nguyên, các ngươi Nam Phương vực quần liền không người sao? Để các ngươi kia cái gì Thiên Thư công tử, còn có Lôi Chi công chúa lên đây đi, ta dốc hết sức thất bại. Đánh bại một tên Nam Phương vực quần thiên tài, dáng vóc có chút cường tráng thanh niên tay chỉ Nam Phương vực quần đỉnh đại phương hướng, thần sắc dị thường cuồng ngạo. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Nam Phương vực quần phương hướng. Nam Phương vực quần mặc dù ra Cổ Nguyên dạng này yêu nghiệt, nhưng tổng thể thực lực vẫn là quá yếu. Lâm Bắc Phong là Thiên Vũ vực Lâm gia dòng chính đệ tử, tu luyện cũng là công pháp luyện thể, một thân thực lực không thể so với Mục Vân Thiên kém bao nhiêu, cận chiến phương diện, còn muốn thắng qua Lâm Bắc Phong, nói không chừng thật có thể đánh bại trừ kiếm ma bên ngoài cái khác Nam Phương vực quần thiên tài. Nam Phương vực quần lung túng, khó nói thật muốn mỗi lần gặp được cao thủ, liền để kiếm ma bên trên, chúng ta bên này hai đại yêu nghiệt Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt đều còn không có xuất động đây. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai kêu chúng ta Thiên Vũ vực là đại lục thiên tài trung tâm đây. Đám người thấp giọng nghị luận. Sở Trung Thiên nhịn không được, đột nhiên đứng người lên, quắc, ta Sở Trung Thiên đến chiến ngươi. Đang khi nói chuyện, mái tóc màu đỏ Sở Trung Thiên cầm trong tay màu đỏ sẫm bảo giản, phảng phất bảo long, xông thẳng Lâm Bắc Phong. Tới tốt lắm. Lâm Bắc Phong không có bị đánh trở tay không kịp, vung đao lên kích, đối với hắn mà nói, bất luận cái gì thời điểm phản kích thời điểm, cũng là công kích thời điểm. Nhất là cận chiến, thân là luyện thể võ giả, hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Mà Sở Trung Thiên cũng biết rõ điểm này, màu đỏ sẫm cương nguyên trực tiếp bị hắn mở tối đa biên độ, vừa lên đến liền phát động mãnh liệt thế công như là một đầu phẫn nộ bạo long, bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt đồ vật, đều muốn bị hủy diệt, xé rách. Lâm Bắc Phong nhíu mày, Sở Trung Thiên khí thế quá mạnh, mà lại đánh ra tới thế mà không phải chân nguyên, mà là cương nguyên. Thương thương thương. Cương nguyên cùng khí lực va chạm, Sở Trung Thiên tại kéo ra cự ly tình huống dưới, cơ hồ đè ép Lâm Bắc Phong đánh, ngẫu nhiên bị đánh trúng một lần, cũng khó có thể đánh tan hắn hộ thể cương nguyên cùng lục thể phòng ngự đồng dạng. Lâm Bắc Phong mặc dù nhìn như ở vào hạ phong, nhưng Sở Trung Thiên cũng không cho hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Dù sao luyện thể võ giả, ngoại trừ cận chiến mạnh, hộ thể khí lực, đồng dạng có thể cho hắn mang đến viễn siêu chân nguyên lực phòng ngự. Cương linh thể. Thiên Vũ vực phương vị, Độc Cô Tuyệt có chút nheo mắt lại, hắn thực sự nghĩ không ra Nam Phương vực quần ngoại trừ cậu nguyên dạng này thiên tài, lại còn sẽ xuất hiện một cái cương linh thể, đây chính là vạn năm khó gặp thể chất, có loại thể chất này người, tại cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, cơ hội trời sinh đứng ở thế bất bại, trên cơ bản không có nhược điểm gì, cũng là các loại hình thiên tài sợ nhất gặp phải một loại thể chất, hắn cơ hồ không nhìn công kích của ngươi. Hỏa linh thể, thổ linh thể, cũng không đúng, là cương linh thể. Nam Phương vực quần mọi người cũng không có lập tức nhận ra Sở Trung Thiên thể chất, thẳng đến Tĩnh Ngạo Huyên cùng Lý Tiêu Vân bắn ra, đám người lúc này mới biết rõ, đã từng Nam Phương vực quần Tam Đại Chân Long cấp thiên tài Sở Trung Thiên, vậy mà người mang cương linh thể loại này vạn năm khó gặp thể chất đứng tại cổ nguyên bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cảm thán nói, cái này Sở Trung Thiên người mang cương linh thể, Lâm Bắc Phong gặp gỡ hắn, xem như gặp được khắc tinh. Xác thực như thế. Cổ Nguyên từ chối cho ý kiến, chính như đám người suy nghĩ như thế, Lâm Bắc Phong thực lực hoàn toàn chính xác không kém cỏi Mục Vân Thiên bao nhiêu, tại cận chiến bên trên, còn muốn thắng qua Mục Vân Thiên. Có thể đây hết thảy đều là xây dựng ở lực công kích của hắn đủ để công phá đối phương phòng ngự tình huống dưới. Lâm Bắc Phong một thân khí lực tối thiểu vượt qua 20 vạn cân, cái này mang đến cho hắn cường đại năng lực cận chiến. Thật đáng giận lực đối với công kích từ xa liền không có lớn như vậy bổ ích, đồng thời Lâm Bắc Phong thân là luyện thể võ giả, mặc dù chiến lực rất mạnh, nhưng lực phản ứng cùng sức quan sát lại cũng không là rất xuất sắc. Cái này tất cả đều là chi tiết, mà chi tiết thường thường quyết định thành bại. Sở Trung Thiên chính là xem thấu một điểm, lựa chọn cùng Lâm Bắc Phong viễn trình đối hoành. Nếu không, đổi lại cùng Sở Trung Thiên thực lực chênh lệch không nhiều Tĩnh Ngạo Huyên cùng Lý Tiêu Vân, chỉ sợ sớm đã bị thua. Bởi vì Lâm Bắc Phong chỉ cần đánh trúng bọn hắn một cái là đủ rồi. Trái lại Sở Trung Thiên liền có thể dựa vào hộ thể cương nguyên, còn có cương linh thể bàn cho cường đại nục thể phòng ngự, cùng đối phương so đấu sức chịu được ẩm. Ngực quần áo nổ tung, lộ ra bên trong đã vặn vẹo biến hình trung phẩm bảo giáp, Sở Trung Thiên không quan tâm, tiếp tục phát động công kích, ngươi còn kém xa lắm đây, tới tới tới, chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp. Lâm Bắc Phong cũng là đánh ra chân hỏa, thực lực của hắn không chỉ như vậy, nhưng lại bởi vì không có cách nào lập tức phá mất đối phương phòng ngự mà lâm vào khẩu chiến. Lập tức, hắn cũng hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, cùng Sở Trung Thiên đối bính bắt đầu. Cuộc chiến đấu này 10 phần kịch liệt, tiếp tục thời gian cũng phá lệ dài, rất nhiều người đều đối Sở Trung Thiên có nhận thức mới. Dĩ vãng tất cả mọi người cho là hắn là nguyên tam đại chân linh cấp thiên tài bên trong lệch yếu tồn tại. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Thiên Thư công tử cùng Lôi Chi công chúa cùng lên, đều chưa hẳn cầm hạ đối phương. Một canh giờ trôi qua, hai người cương nguyên và khí lực tiêu hao rất nhiều, từ đầu đến cuối bất phân thắng bại. Tuy nói Sở Trung Thiên cương nguyên một yếu, rất có thể thất bại, nhưng Lâm Bắc Phong khí lực một yếu, đồng dạng có thể sẽ thua. Bởi vì bọn họ đại bộ phận thực lực đều đến từ cương nguyên và khí lực. Tốt, trận chiến đấu này tính ngang tay, không có tiếp tục so đấu đi xuống cần thiết. Cổ Nguyên làm võ đạo trà hội người chủ trì, hợp thời hô ngừng. Nghe vậy, hai người lui lại mấy bước, không còn giao thủ. Sở Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, trở về tới Kim Sa vực đình đài, Lâm Bắc Phong mặc dù không phục lắm, nhưng có Mục Vân Thiên vết xe đổ tại kia, cũng không có cùng Cổ Nguyên đối nghịch. Tùy theo bay trở về Thiên Vũ vực trận doanh, bay trở về trên đường. Đông Phương vực quần thôi anh hào rơi vào đài luận võ bên trên. Hắn gỡ xuống bên hông roi, Siêu Nam Phương vực quần phương hướng cất giọng nói, "Đông Phương vực quần thôi anh hào, ai dám đánh với ta một trận?" Trải qua mới Lâm Bắc Phong cùng Sở Trung Thiên một trận chiến, hắn đã biết rõ tiếp xuống, trừ khi có người khiêu chiến hắn, hoặc là Độc Cô Tuyệt Đạm Đài Minh Nguyệt ra sân, nếu không sẽ không lại xuất thủ đã như vậy, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Hắn thực lực tổng hợp mặc dù không bằng Lâm Bắc Phong, nhưng lực công kích lại còn mạnh hơn đối phương trên một chút, chính là đối mặt có được cương linh thể Sở Trung Thiên, hắn cũng tự nhận là không nhỏ phần thắng. Các loại chiến bại bọn hắn kia cái gọi là Lôi Chi công chúa cùng Thiên Thư công tử, hắn thôi anh hào nhất định có thể tại Cổ Nguyên Châu Nam Phương vực quần thu hoạch được to lớn danh khí. Nói không chừng, có người đem hắn so sánh Cổ Nguyên phía dưới đệ nhất nhân, thậm chí ba đại yêu nghiệt phía dưới đệ nhất nhân cũng có nói. Diệp Trần, tiếp xuống giờ đến phiên ngươi biểu diễn. Cái này hai ngày, Diệp Trần cũng không có ra sân, Cổ Nguyên cũng không để cho hắn ra sân, bởi vì cùng Cổ Nguyên, Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt ba người so sánh, Diệp Trần tại võ đạo ý chí cùng tu vi trên đều cũng không kém. Chương 181, đỉnh phong đại thế, 3. Khiếm khuyết vẫn là công pháp cảnh giới cùng áo nghĩa. Chỉ là đem địa cấp đỉnh giai công pháp tu luyện đến thứ 13 trọng đỉnh phong, đồng thời không có lĩnh ngộ bất luận cái gì áo nghĩa. Dù sao hắn là tại kia giới Tiềm Long bảng sau khi cuộc tranh tài kết thúc 2 tháng mới chuyển tu Thanh Liên kiếm quyết. Nhưng bây giờ khác biệt, công pháp cảnh giới mặc dù không có bất luận cái gì tăng lên, nhưng liên tục 2 nhật quan nhìn nhiều thiên tài như vậy tỉ thí, trong đó thậm chí còn có lĩnh ngộ áo nghĩa. Chính Cổ Nguyên đều tìm hiểu ra trước đó chưa từng tham ngộ Lôi chi áo nghĩa cùng Phong chi áo nghĩa. Cổ Nguyên không tin đối phương không có bất luận cái gì tăng lên. Huống chi Diệp Trần chuyên trị loẻo loẻo. Thôi anh hảo cái này chơi kỹ xảo gặp gỡ Diệp Trần, không thể nghi ngờ sẽ bại rất thảm. Diệp Trần cũng cảm thấy chính mình là thời điểm nên ra sân. Có 2 năm trước Cổ Nguyên cho giáo huấn, Thôi Anh Hào không dám có chút chủ quan. Mà lại từ trên thân Diệp Trần, Thôi Anh Hào cảm nhận được so Cổ Nguyên càng thêm thuần túy kiếm đạo ý chí. Thế là lựa chọn trước thăm dò một phen, huy động màu đen trường tiên cuốn về phía Diệp Trần. Oeng. Sau một khắc, để đã từng tham gia qua Nam Hạc Đảo Lôi Đài thi đấu người quen thuộc một màn xuất hiện. Kinh người kiếm khí tựa như kiềm chế thật lâu, rốt cục từ trên thân Diệp Trần bộc phát, không chỉ có đẩy ra Thôi Anh Hào màu đen trường tiên, còn tại bầu trời xé rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Càng khiến người ta khiếp sợ vẫn là Diệp Trần mi tâm tán phát màu đỏ sẫm vầng sáng. So Cổ Nguyên ban đầu ở Nam Hạc Đảo còn muốn nồng đậm. Sát lục kiếm ý, tông sư cấp. Ở đây không thiếu ngũ phẩm tông môn đệ tử, tất cả đều kiến thức bất phàm. Rất nhanh nhận ra Diệp Trần kiếm ý chỉ là chân chính để cho người ta chấn kinh vẫn là đối phương kiếm ý đẳng cấp, tông sư cấp. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ chân linh đại lục thế hệ tuổi trẻ, cũng liền Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Cổ Nguyên đạt đến cái này cấp bậc. Mấu chốt nhất là, Diệp Trần vậy mà giống như Cổ Nguyên, tại trương ngưng tụ kiếm hồn tình huống dưới, cứ thế mà sắp tới tăng lên tới tông sư cấp, đạn sinh ra ý chí quang huy. Đỉnh phong đại thế a. Tĩnh Nạo Huyên cùng Lý Tiêu Vân nhìn nhau lộ ra cười khổ, trước có ba đại yêu nghiệt cùng cương linh thể, hiện tại lại toát ra một cái tại ý chí cùng linh hồn phương diện có thể so với ba đại yêu nghiệt Diệp Trần. Có ý tứ. Độc Cô Tuyệt trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, hiện tại hắn rốt cục minh bạch Cổ Nguyên nói đối thủ của hắn còn bao gồm Diệp Trần. Chỉ bằng vào phần này linh hồn thiên phú, liền có tư cách này. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là tại thiên phú bên trên có tư cách mà thôi. Chân chính yêu nghiệt, còn cần nhìn chi tiết ý chí, chân nguyên, tu vi, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu các loại. Tất cả đều thiếu một thứ cũng không được. Đạm Đài Minh Nguyệt ngược lại là không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn thần sắc. Cực ít có người biết rõ, từ lần trước Đông Phương vượt quần hạt đảo di tích từ biệt, nàng liên trở về gia tộc, để tộc nhân hỗ trợ dò xét hạ liên quan tới Cổ Nguyên tư liệu. Dù sao Cổ Nguyên thấy hết thân thể của nàng, đời này nàng cũng tuyệt không có khả năng lại hủy thân người thứ hai, đối với cái này vô cùng có khả năng chính trở thành tương lai vị hôn phu người. Nàng tự nhiên không có khả năng không chú ý nếu là Cổ Nguyên là cái dâm tà chi đồ, ưa thích bốn phía hái hoa ngắt cỏ, như vậy hai người liền tuyệt đối không thể. Cũng may, Cổ Nguyên cũng không phải là người như vậy, thậm chí phong bình tốt có chút quá mức. Chưa hề cùng bất luận cái gì nữ nhân phát sinh qua quan hệ thân mật. Cho dù là bên cạnh hắn cái kia gọi Mộ Dung Khuynh thành nữ tử áo tím, hai người cũng chỉ là bình thường sư huynh muội. Mà tại cái này một điều tra quá trình bên trong, bọn hắn một lần kia tiềm long bảng tranh tài tự nhiên tiến vào tầm mắt của nàng. Bởi vậy, nàng trước khi tới, liền đã biết rõ có Diệp Trần như thế một người. Nghĩ đến đây, Đạm Đài Minh Nguyệt không khỏi nhìn về phía Cổ Nguyên, hiếm thấy chủ động chân nguyên truyền âm nói, thật không nghĩ tới, tại Nam Chắc vực, ngoại trừ ngươi, còn muốn Diệp Trần dạng này số một thiên tài. Hắn thiên phú cùng tiềm lực là ta gặp qua mạnh nhất, tương lai sẽ là ta đối thủ lớn nhất, tự nhiên bất phàm. Cổ Nguyên cười cười đánh giá cao như vậy. Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ nhíu cau mày, nàng biết rõ Cổ Nguyên ở phương diện này là sẽ không tự dưng càng rỡ, đã đối phương nói như vậy tự có hắn đạo lý. Bất quá nói đi thì nói lại, nghe cái này ra hỏa ngữ khí, tựa hồ đã ăn chắc chính mình. Nàng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy được như ý. Cổ Nguyên sửng sốt một chút, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đây là tại nói, ta còn là có thể được như ý sao? Xoẹt. Hai người mặt mày đưa tình thời khắc, Thôi Anh Hào hướng Diệp Trần công ra mạnh nhất một kích này vẫn như cũng là vô ảnh tiên giết, nhưng lần này Thôi Anh Hào lại là lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, đồng thời sơ hở cũng so với chi cùng Cổ Nguyên trước đây lúc đối chiến, muốn hoàn thiện không ít ẩn chứa một tia phong chi áo nghĩa vô ảnh tiên sát uy lực mạnh hơn trước đây đầu chỉ gấp đôi, màu đen trường tiên trốn vào trong hư không, vô ảnh vô tung, sau một khắc, phương viên mấy chục trượng. Bên trong, khắp nơi đều là thiết kim đoạn ngọc xé rách khí kình, tại nhiều như vậy xé rách khí kình dưới, bất luận kẻ nào vừa tiến vào cái phạm vi này, không chết cũng tàn phế. Không nhìn thấy bóng roi, này làm sao đánh? Tuy nói Diệp Trần kiếm ý đạt đến tông sư cấp, nhưng cũng chỉ là ý chí cao hơn đối phương mà thôi, công pháp cảnh giới kém xa Thôi Anh Hảo, chân nguyên kém không chỉ một bậc. Trọng yếu nhất chính là Thôi Anh Hảo còn tìm hiểu phong chi áo nghĩa. Lấy về phần không ít người cũng không xem trọng Diệp Trần. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, động tác của ngươi rất dư thừa sao? Tay áo đồng bền, Diệp Trần thân thể hướng phía trước một nghiêng, tựa như du lịch ở thế giới bên dưới, xuyên toa tại không có quy luật chút nào xé rách khí kình ở giữa, cấp tốc tới gần Thôi Anh Hảo, tay phải của hắn thì khoác lên bên hông bảo kiếm trên chuôi kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ, khí cơ đã khóa chặt đối phương. Thân thể, kiếm pháp. Thôi Anh Hảo hô hấp đông nhiên một gấp rút, giờ khắc này, hắn tựa hồ lại lần nữa nhớ lại trước đây bị Cổ Nguyên chi phối sợ hãi đừng nói hắn, chính là Lăng Nhược Hàn cùng Đường Kiệt cùng Tạ Chi Thu bản thân, sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn đồng dạng là kiếm khách, đơn thuần kỹ xảo mà nói, Diệp Trần cho bọn hắn cảm giác, so với 2 năm trước Cổ Nguyên cũng đã có chim mà không bằng. Ken. Thôi Anh Hảo có lòng muốn ngăn cản, thế nhưng là hết thảy đều là vô dụng công, Diệp Trần rất nhanh gần đến trước người hắn, kiếm ra khỏi vỏ một sát na, liên tiếp vung ra trên trăm kiếm, bởi vì kiếm nhanh quá nhanh nguyên nhân, phản phất chỉ vung một kiếm sau đó trở vào bao. Sau một khắc, Thôi Anh tốt hộ thể chân khí vỡ vụn, thân thể tựa như một cái giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh. Không ai từng nghĩ tới Nam Phương vực quần ngoại trừ Cổ Nguyên, lại còn có một tên dạng này kiếm pháp cao siêu kiếm khách. Thậm chí đơn thuần kiếm đạo ý chí cùng kỹ xảo chiến đấu mà nói, đối phương đã có thể cùng ba đại yêu nghiệt sánh vai. Ta thua. Bước chân lão đảo rơi trên mặt đất, Thôi Anh Hào đột nhiên ho ra một ngụm tiên huyết, trong nháy mắt cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều. Bởi vì lúc này hắn cũng không có khiêu khích duyên cớ, Diệp Trần lưu thủ không có giống nguyên tắc như thế đem hắn đánh thành tính tạm thời phế nhân. Hảo kiếm pháp. Ta Lăng Nhược Hàn đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Lăng Nhược Hàn vì thoát ly thiên đạo, tốn không ít thời gian, lấy về phần hắn thực lực bây giờ cùng Thôi Anh Hào không kém bao nhiêu đã Thôi Anh Hào đều không phải là Diệp Trần đối thủ, như vậy hắn tự nhiên cũng không thể nào là. Chương 181, đỉnh phong đại thế, 3. Bất quá hắn không quan tâm. Hắn chân chính muốn chỉ là cùng Diệp Trần cao thủ như vậy một trận chiến, chỉ lần này mà thôi. Lóe lên, Lăng Nhược Hàn đi vào Diệp Trần phía trước trên không, tay phải rút đao vung ra một đạo thiểm điện trạng giải lụa màu trắng. Lôi đỉnh kiếm quang quanh quần thẳng lên, Diệp Trần xuất thủ. Một xuất thủ liền chặt đứt Lăng Nhược Hàn phát ra giải lụa màu trắng, mũi kiếm trực chỉ hướng hắn ngực. Lôi chi áo nghĩa, sáu thành hòa hậu. Tính Nạo Huyên lộ ra cười khổ, nàng được vinh dự Lôi chi công chúa, nhưng cũng chỉ là đem lôi hệ đệ giai áo nghĩa võ học tham ngộ đến năm thành hòa hậu. Lại không nghĩ tới cùng Cổ Nguyên cùng đi Lôi Đô Điệp, không hiện sơn không lộ thủy, vậy mà đã đem lôi hệ đệ giai áo nghĩa kiếm chiêu tăng lên tới 6 thành hòa hậu. Tìm hiểu ra một tia lôi chi áo nghĩa. Phốc phốc. Giao chiến mấy hiệp về sau, Lăng Nhược Hàn bị Diệp Trần một kiếm đánh bay, ngực tách ra ba thước bay máu, bay rất ra ngoài. Trong mắt ngoại trừ ngạc nhiên cùng kinh dị, càng nhiều hơn chính là kính nể. Bởi vì lại không nghĩ tới, tại kỹ xảo một đồ, lại còn có siêu việt Cổ Nguyên người. Chỉ ít, Diệp Trần hiện tại kỹ xảo, liền đã siêu việt 2 năm trước Cổ Nguyên. Liên tiếp bại Đông Phương vực quần hai đại tuổi trẻ cử đầu, Diệp Trần ngọn gió có thể nói nhất thời có 102, cộng thêm trên kia đạt tới tông sư cấp kiếm ý trong lúc nhất thời, vậy mà ẩn ẩn có trở thành chân linh đại lục thế hệ tuổi trẻ, ba đại yêu nghiệt phía dưới đệ nhất nhân xu thế. Diệp Trần, ta Đông Ma Tạ Chi Thu đến chiến ngươi. Cho đến ngày nay, Tạ Chi Thu đã biết mình rất không có khả năng sẽ là Cổ Nguyên đối thủ. Ba đại yêu nghiệt độc nhất ngăn, hắn cùng đối phương sớm đã không phải một cái cấp bậc. Nhưng làm Đông Phương vực quần thế hệ tuổi trẻ khôi thủ, cũng tuyệt không có khả năng bỏ mặc cái thứ hai Nam Phương vực quần thiên tài quét ngang Đông Phương vực quần. Cho nên hắn vừa lên đến liền phóng xuất ra chính mình tận dưới đáy bài ma khí thập cường tuyệt đồng thời đạt đến tam cường tình trạng. Ba hợp một phía dưới, Diệp Trần trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Bị ma khí thập cường quyết kéo dài chân nguyên quất ma, áp chế không có lực phản kháng chút nào. Diệp Trần phải thua. Mộ Dung Khuynh Thành tại Cổ Nguyên bên cạnh nói, bất luận là chân nguyên, vẫn là áo nghĩa võ học, Diệp Trần đều không chiếm cứ ưu thế. Tại thực lực chênh lệch to lớn tình huống dưới, đã không phải là đơn thuần võ đạo ý chí cùng kỹ xảo chiến đấu có thể bù đắp. Cái này có thể chưa hẳn. Cổ Nguyên thế nhưng là biết rõ Diệp Trần còn có một cái tuyệt chiêu, chiêu này hắn cùng Đạm Đài Minh Nguyệt cũng có. Lời nói vừa dứt, đang đứng ở bay ngược trạng thái dưới Diệp Trần, đột nhiên bấm tay một điểm. Một cây tựa như cột đá hơn một trượng ngón tay màu xanh, đánh nát quất ma, đem Tạ Chi Thu ấn vào trên mặt đất. Không gian áo nghĩa võ học. Hiện tại Thiên Vũ vực thanh niên năm cự đầu một trong hạ hầu tôn nên được đến phá hư chỉ còn không có bao lâu, có lẽ còn chưa đạt được. Phá hư chỉ còn chưa trở thành hắn đại biểu, cho nên cũng không có người nhận ra chiêu này. Dù là như thế, có thể thi triển ra không gian áo nghĩa võ học, cũng đã đầy đủ để đám người chấn kinh. Xem ra hắn cũng là đạt được tứ cực đại đế tọa hạ cái nào đó yêu vương truyền thừa. Đạm Đài Minh Nguyệt truyền âm cho Cổ Nguyên. Diệp Trần phá hư chỉ rõ ràng cùng bọn hắn hai người tu luyện có chỗ khác biệt, hơn nữa còn tăng lên tới ba thành hòa hậu. Cái này trên cơ bản đã là tinh cực cảnh cấp độ võ giả có khả năng nắm giữ cực hạn. Nàng trước mắt liền ở vào cái này hòa hậu, tin tưởng Cổ Nguyên cũng kém không nhiều. Cổ Nguyên gật gật đầu, tuyên bố bổn chàng tranh tài kết quả, Diệp Trần thắng. Nghe vậy, tam đại trận doanh đám người biểu lộ khác nhau. Thiên Vũ vực trận doanh, nhao nhao cảm nhận được Diệp Trần khó chơi. Không ít người nhíu mày. Trong lòng nhao nhao tính ra Diệp Trần thực lực, kết quả tất cả đều phát hiện, ngoại trừ Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tuyệt có thể nắm vững thắng lợi bên ngoài, những người khác không có niềm tin tuyệt đối Đông Phương vực quần trận doanh biểu lộ thì là rất tồi tệ. Bởi vì kế Cổ Nguyên về sau, bọn hắn Đông Phương vực quần lại lần nữa bị quét ngang, mà lại vẫn như cũng là xuất từ Nam Phương vực quần. Càng làm cho bọn hắn thất lạc chính là, hai người vẫn là xuất từ cùng một cái vực. Cái trước, thông qua đem bọn hắn Đông Phương vực quần xem như đá đặt chân, đã trở thành ba đại yêu nghiệt một trong. Cái sau lại có thể đi bao xa đâu? Về phần Nam Phương vực quần, tuyệt đại đa số người, tự nhiên là mừng rỡ, nghĩ không ra Nam Phương vực quần ngoại trừ Cổ Nguyên cùng có được cương linh thể sở trung thiên cùng thiên thư công tử cùng Lôi Chi công chúa bên ngoài, lại còn có Diệp Trần dạng này một vị cao thủ. Hơn nữa còn là một vị gần với Cổ Nguyên cao thủ. Bất quá cũng có tâm tư hỏng bét. Trong đó trừ Tư Không Thánh ra không còn có thể là ai khác. Cả người hắn răng đều nhanh cắn nát. Cổ Nguyên thì cũng thôi đi, bất luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà cũng mạnh đến cái này tình trạng. Lấy về phần, trên lệch lớn đến hắn hiện tại liền cùng người ta giao thủ tư cách đều không có. Hắn không biết rõ lần sau thực lực của đối phương sẽ tiến triển đến cái gì tình trạng, bất quá hắn sẽ không bỏ qua, đả kích sẽ chỉ làm hắn càng thêm liều mạng, lần tiếp theo hắn sẽ lấy cao cấp hơn thân phận ra sân, mục tiêu của hắn là đệ nhị dạng. Về phần đệ nhất dạng, tốt à, hắn thừa nhận mình đã triệt để bị Cổ Nguyên cái thằng này cho hất ra đã không thành được thứ nhất, vậy liền thành thứ hai. Trước đó, trước hết từ Nam Phương vực quần bắt đầu đệ lục dạ cùng đệ thất dạ nhìn thoáng qua Tư Không Thánh, âm thầm lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương đây là bị kích thích. Kế Cổ Nguyên về sau, lại một cái mạnh như vậy đối thủ xuất hiện, là Tư Không Thánh bất hạnh cũng là hắn đại hạnh, có truy cầu, mới có động lực. Chiến thắng tại Chi Thu, Diệp Trần cảm giác chính mình chân nguyên còn thừa không có mấy, ôn quyền nói, tại hạ đã thắng liên tiếp 3 trận, chân nguyên tiêu hao không ít, đi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn quay người tại không ít người kính nể trong ánh mắt, cướp trở lại chỗ ngồi của mình. Nam Trác vực Tư Không Thánh, lĩnh giáo Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân cao chiêu. Cùng lúc đó, Tư Không Thánh hơi nghiêng người đi, cùng Diệp Trần gặp thoáng qua, trong nháy mắt đi vào chỉ điểm Giang Sơn giữa đài, chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Thiên Thư công tử. Mà đây cũng là lần này võ đạo trà hội bắt đầu thi đấu đến nay, người chọn đầu tiên chiến giống nhau vượt quần. Bất quá cái này cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa, cũng không có gây nên bao lớn tiếng vọng. Dù sao lần này võ đạo trà hội, so Thiên Thư công tử lợi hại nhiều người đi. Ngoại trừ ba đại yêu nghiệt, vẹn vẹn tìm hiểu ra áo nghĩa liền 10 cái. Mà kết quả từ không cần nhiều lời, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc, cho dù là Tư Không Thánh bộc lộ ra tà đạo ý chí, cũng vẫn không có đối Lý Tiêu Vân tạo thành mấy may uy hiếp. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, đám người bắt đầu càng phát ra mong đợi. Chờ mong càng thêm nóng nảy luật bàn. Dù sao còn có không ít nhân vật không có xuất thủ. nhất là Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, cùng Cổ Nguyên. Chương 182, yêu nghiệt đối yêu nghiệt. Chương 182, yêu nghiệt đối yêu nghiệt. Tại mọi người xem ra, chậm chạp chưa từng ra sân Lý Tiêu Vân cùng Tĩnh Nạo Huyên hẳn là chỉ là hư danh, không xứng với Thiên Thư công tử cùng Lôi Chi công chúa cái danh xưng này, cũng không xứng cùng Cương Linh tử Sở Trung Tiên đặt song song Nam Phương vực quần tam đại chân long cấp thiên tài. Thế nhưng là bọn hắn sai. Hai người này thực lực mặc dù so không lên ba đại yêu nghiệt, nhưng tuyệt tính không lên kẻ yếu đầu tiên là Thiên Thư công tử. Kế đánh bại lĩnh ngộ tà đạo ý chí tư không thánh về sau, lại liên tục đối chiến ba tên thực lực không tầm thường đối thủ thứ nhất là Thiên Vũ vực thiên hạ tứ đại gia tộc Bạch gia đệ tử Bạch Vô Trần, hắn chỉ tiếp ở một chiêu thứ hai bất luận như thế nào cũng không cách nào phát ra, bởi vì cổ bên trên bảy Thiên Thư công tử quan sát. Cái thứ hai đối thủ là thiên hạ chín tông một trong Hàn Băng các đệ tử. Hai người đều là đem đê giai áo nghĩa võ học tìm hiểu đến năm thành hỏa hầu, đều là ngưng tụ võ hồn, nhưng Thiên Thư công tử lại là đem võ hồn tăng lên tới tầng giai, đạt tới chuẩn tông sư cấp, mấy chiêu qua đi, cũng là bị thua. Cái thứ ba đối thủ là thiên hạ chín tông một trong Huyền Tông đệ tử Lăng Thiên Hạo, làm Huyền Hậu đệ tử, Lăng Thiên Hạo, năm nay bất quá 24 tuổi, mặc dù không có ba đại yêu nghiệt như vậy cường thế, nhưng cũng là số ít lĩnh ngộ áo nghĩa kia đám người đồng thời tuổi của hắn vẫn là cái này đám người bên trong, mấy người nhỏ nhất một trong, thiên phú cùng tiềm lực không thể bảo là không hạn lượng. Nương tựa theo tự thân lĩnh ngộ áo nghĩa, Lăng Thiên Hạo mặc dù vừa lên đến liền áp chế Lý Tiêu Vân, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Lý Tiêu Vân bạo phát hai tay phong ấn phong lực lượng cùng tinh thần lực lượng để Lăng Thiên Hạo lâm vào bị động. Mặc dù cuối cùng Lăng Thiên Hạo vẫn như cũ thu được thắng lợi, nhưng Lý Tiêu Vân chỗ bày ra thực lực cũng là không thể khinh thường đủ để cùng những cái kia xếp tại thê đội thứ hai, lĩnh ngộ áo nghĩa những người kia tranh phong. Sau đó là Lôi Chi công chúa, nương tựa theo Lôi Linh thể cùng đạt tới 15 tầng địa cấp đỉnh giai công pháp tu luyện ra được tinh thuần Lôi hệ chân nguyên, đồng dạng thể hiện ra không kém hơn Lý Tiêu Vân thực lực, liên tiếp bại Đông Phương vực quần nhiều vị hảo thủ. Cuối cùng đối đầu Đông Phương vực quần tứ đại tuổi trẻ cự đầu một trong huyết thủ Đường Kiệt. Cứ việc vẫn thua, có thể Đường Kiệt cũng không dễ chịu, tham nộ huyết chi áo nghĩa hắn, tu luyện cũng là huyết thuộc tính công pháp. Một thân huyết hệ chân nguyên bị Tinh Nạo Huyên Lôi hệ chân nguyên khắc chế. Suýt nữa bị đối phương vượt cấp chiến bại đến tận đây, đám người cũng rốt cục minh bạch, hai người này cũng không phải là chỉ là hư danh, có thể tại chưa tham ngộ áo nghĩa tình huống dưới, cùng tham ngộ áo nghĩa thiên tài chiến đấu đến tận đây, cũng không phải người bình thường có thể làm được. So với những cái kia tìm hiểu áo nghĩa thiên tài, Thiên Thư công tử cùng Lôi Chi công chúa cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu, đây là thực lực sai biệt. Mộ Dung Khuynh Thành có chút thay bọn hắn tiếc hận, bất luận là chân nguyên hay là ý chí, hoặc là kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, hai người này đều không thể so với những cái kia tìm hiểu áo nghĩa thiên tài kém, thậm chí có chỗ siêu việt. Duy chỉ có không có tìm hiểu ra áo nghĩa điểm ấy, khó khăn nhất để bù. Dù sao tham ngộ áo nghĩa cùng không có tham ngộ áo nghĩa thế nhưng là hai loại khái niệm. Liên lấy cùng một loại đề giai áo nghĩa võ học tới nói, 6 thành hỏa hầu cùng 7 thành hỏa hầu ở giữa chỉ thua kém 3-4 thành lực công kích, thậm chí 2-3 thành. Nhưng 5 thành hỏa hầu cùng 6 thành hỏa hầu, nhưng khác biệt trọn vẹn gấp đôi, thậm chí gấp đôi trở lên đây là khó mà bù đắp chênh lệch. Cổ Nguyên gật gật đầu, như tầm như mã tầm mã, Nam Phương vực quần tìm hiểu áo nghĩa cao nhân tiền bối không ít, bất quá những cái kia đều là linh hải cảnh trở lên đại năng, dù là đem thực lực bản thân áp chế đến cùng ngươi bằng nhau cấp độ, ngươi cũng không có cách nào thu hoạch được quá nhiều thể ngộ, bởi vì ngươi nội tâm chỗ sâu, liền biết mình không thể lại là đối thủ, đối phương cũng sẽ tại thực lực ngươi sắp đột phá lúc, tiềm thức đem thực lực của mình tăng lên chút, từ đó hình thành vòng lặp vô hạn. Cũng chỉ có tại cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, bản thân càng ngộ, mới có thể càng nhanh trưởng thành. Dĩ vãng Nam Phương vực quần cũng không có người thỏa mãn điều kiện này, bất quá trải qua lần này võ đạo trà hội, tin tưởng bọn họ thậm chí tất cả mọi người có thể phát triển nhanh hơn. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, đừng nói Thiên Thư công tử cùng Lôi Chi công chúa, chính là nàng chính mình cũng có thu hoạch không nhỏ. Sau đó luận bàn bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành, Thác Bạc Hổ, Nghiêm Xích Hỏa, Băng Linh, Cốc Du Vân, Càn Vân, Mạc Nôn, Lang Tuyết bọn người lần lượt trên trận, làm cho không ít người Đông Phương vực quần người gọi thẳng Nam Trác vực biến thái. Có cậu nguyên cái này yêu nghiệt cùng Diệp Trần dạng này có thể tại ý chí phương diện cùng yêu nghiệt sánh vai thiên tài còn chưa đủ, lại toát ra Mộ Dung Khuynh Thành, Thác Bạc Hổ những này không thua tại Ngự Thú công tử Mạc Tưởng cao thủ. Cộng thêm tiến về phía trước Tư Không Thánh, đội hình tuyệt đối kinh khủng. Như đổi lại giới trước, đủ để có thể xưng Nam Phương vực quần đệ nhất cường vực, dù là đặt ở cái khác tam đại vực quần cũng không có người có thể so sánh, gần như chỉ ở Thiên Vũ vực phía dưới. Mà ngoại trừ những người này, Nghiêm Xích Hỏa, Băng Linh cùng trước mặt Lý Đạo Hiên cũng đều không kém, đủ để được cho bên trong cường thủ. Nghiêm Xích Hỏa, Băng Linh, Lý Đạo Hiên ba người tại tiếp tục phát quang phát nhiệt, Mạc Nôn, Lâm Vẫn Thỉ trầm luân, ảm đạm phai mở, đương nhiên, tại Nam Trác vực, bọn hắn vẫn như cũng là không tầm thường thiên tài. Nhưng nơi này là võ đạo trà hội, hơn nữa còn là tụ tập Nam Phương vực quần, Đông Phương vực quần cùng Thiên Vũ vực thế hệ tuổi trẻ thiên tài võ đạo trà hội. Tại bọn họ đây chỉ là thuộc về tầng dưới chót nhất tầng dưới chót, không có cách nào nhấc lên bất luận cái gì bằng nước. Về phần Cốc Du Vân cùng Càn Vân, Lăng Tuyết cùng Mạc Linh Phong, thân là giới này tiềm long bảng tranh tài bốn người đứng đầu. Mặc dù không có buộc phát ra quá lớn năng lực, nhưng so sánh tuổi của bọn hắn cùng mấy năm này tiến bộ, đã rất đáng gờm rồi, đợi đến hạ giới võ đạo trà hội, bọn hắn sẽ trở thành Nam Trác vực lực lượng trung kiên. Chậc chậc, thật sự là khí chất tuyệt hảo mỹ nữ a. Nam Trác vực chẳng những chỉnh thể thoát thai hoàn cốt, nhất cử trở thành Thiên Vũ vực phía dưới, mạnh nhất vực, liền đi ra mỹ nữ đều vượt mức bình thường. Hoàn toàn chính xác, đơn thuần tướng mạo và khí chất mà nói, cũng chỉ có ba đại yêu nghiệt một trong Đạm Đài Minh Nguyệt có thể cùng nàng cân sức ngang tài. Chính là không biết rõ nàng là cái nào tông môn, cũng không biết rõ ta không có cơ hội. Đừng suy nghĩ, không nghe thấy trước đó đối phương hô kiếm ma đại sư huynh sao? Không có gì bất ngờ xảy ra là Cổ Nguyên tại Nam Trác vực tông môn người. Theo Mộ Dung Khuynh Thành hạ tràng, bao quát Thiên Vũ vực ở bên trong, đại bộ phận thanh niên tuấn kiệt đều một mặt rung động, một chút tự xưng là mỹ nữ giai nhân cũng đều âm thầm chua chua. Cho dù là Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ. cũng không phải nàng cảm thấy mình không sánh bằng Mộ Dung Khuynh Thành, mà là người sáng suốt đều có thể nhìn ra Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Nguyên ánh mắt rất không thích hợp, thậm chí ở trong mắt nàng, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Nguyên ánh mắt đều nhanh kéo đối mặt dạng này một vị mỹ mạo cùng khí chất đều tốt, mà lại thực lực còn không tệ mỹ nữ. Cổ Nguyên cái thằng này có thể chống cự ở dụ hoặc. Mặt trời dần dần lên tới giữa bầu trời, thời gian đi vào buổi chiều thời gian. Luận bàn tiến hành đến lúc này, trong lòng mỗi người đều có một cái đại khái xếp hạng. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, cái bài danh này rất có thể sẽ trở thành sự thật. Tại phần lớn người trong lòng, xếp tại trước ba khẳng định là ba đại yêu nghiệt, phân biệt là Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Cổ Nguyên. Xếp tại 10 vị trí đầu thì là Diệp Trần, Mục Vân Thiên, Tạ Chi Thu, Lăng Thiên Hạo, Tiễn Bắc Phong, Huyền Tông Tam đệ tử Diệu Âm, nàng cũng tới trận, cùng Mục Vân Thiên đấu một trận, hai người cân sức ngang tài. Cuối cùng một người là Sở Trung Thiên, hắn bởi vì thân có cương linh thể, mặc dù không cách nào đánh bại rất nhiều người, nhưng rất nhiều người cũng không cách nào đánh bại hắn. Cho nên miễn cưỡng xếp vào 10 vị trí đầu. Xếp hạng trước 20 thì là Thôi Anh Hảo, Lăng Ngực Hàn, Đường Kiệt, Lý Tiêu Vân cùng Tĩnh Ngạo Huyền bốn. Chương 182, yêu nghiệt đối yêu nghiệt 2. Xếp hạng trước 50 chính là Mộ Dung Khuynh Thành, Thác Bạc Khổ, Mạc Tường, Tư Không Thánh những người này. Trong đó Thiên Vũ vực chiếm cứ tổng số người một nửa trở lên, Nam Phương vực quần cùng Đông Phương vực quần mỗi người chiếm lấy không đến 1/4. Về phần những cái kia xếp tại phía sau tuổi trẻ tuấn kiệt trên cơ bản không có tranh danh lần hy vọng xa vời, dù sao bọn hắn bất kể thế nào tranh, đều vẫn là dựa vào sau, tùy tiện tìm một chút thực lực tương đương luận bàn một chút là được rồi, dù sao nhiều người như vậy, càng đến gần về sau, xếp hạng càng không cách nào phán định. Lúc xế chiều, trọng lượng cấp chiến đấu rốt cuộc đã đến. Cổ Nguyên, giờ đến phiên chúng ta. Thiên Vũ vực phương trận, một mình một người chiếm cứ một cái đỉnh đài Độc Cô Tuyệt mắt thấy thực lực còn không tệ, đều đã ra sân không sai biệt lắm. Coi như không có ra sân cũng không cách nào mang cho hắn quá nhiều thể ngộ. Thế là một mặt đạm mạc đi đến khu vực. Cái gì? Độc Cô Tuyệt muốn khiêu chiến Cổ Nguyên rồi? Ba đại yêu nghiệt rốt cục muốn đụng vào nhau sao? Độc Cô gia tại Thiên Vũ vực có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Thân phụ dù là tại thuộc tính linh thể bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy ám linh thể. 9 tuổi quan sát đao phổ, 10 tuổi luyện khí, 11 tuổi đột phá ngưng chân cảnh, cùng 5 lĩnh ngộ đao ý, 14 trở thành báo nguyên cảnh võ giả, 18 tuổi đột phá tinh cực cảnh, cùng 5 đao ý viên mãn, thăm ngộ tuyệt vọng đao ý, bây giờ 23 tuổi nhiều, đã đem đao ý tăng lên tới tam giai đỉnh phong, đồng thời đản sinh ra ý chí quan huy, uy năng có thể so với tứ giai đao ý, Độc Cô gia, ba đại yêu nghiệt một trong. Một bên khác, Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân thấp giọng kinh hô. Lý Tiêu Vân bạn gái, tên là ưu tâm tuyệt mỹ nữ tử lắc đầu, hắn thất bại. Nha. Lý Tiêu Vân mang theo kinh ngạc, nếu là những người khác nói ra lời nói này, hắn khẳng định không tin, nhưng ưu tâm đến từ địa đệ nhất tộc, là địa đệ nhất tộc thánh nữ, đang cùng hắn trước khi đi, là chủ tu ý niệm. Nhãn lực có thể xưng kinh khủng, loại kia cấp độ sâu sức quan sát, cơ hồ siêu việt ở đây bất luận cái gì một tên thiên tài. Cổ Nguyên đứng người lên, "Tốt, Độc Cô Tuyệt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nơi đây quá mức chật hẹp, ngươi ta đến ngoài thành một trận chiến." Xuất thủ đám người dự kiến chính là, Độc Cô Tuyệt cũng không có lập tức cùng Cổ Nguyên chiến đấu, mà Cổ Nguyên cũng biểu hiện đương nhiên, tựa hồ đã sớm biết rõ. Hai người hóa thành một xám một đen hai đạo lưu quang, đồng thời hướng Lôi Đô bên ngoài lao đi. Quan chiến đám người tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ bực này cấp bậc chiến đấu, tất cả đều vận khởi chân nguyên, hóa thành nhan sắc khác nhau lưu quang hướng hai người đuổi theo. Thời gian qua một lát, mọi người đi tới Lôi Đô bên ngoài, một tòa trùng điệp chập trùng dãy núi bên trong. Mà Cổ Nguyên cùng Độc Cô Tuyệt hai người thì lăng không đứng ở trên không, lẫn nhau dùng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đối thủ. Phía dưới đại địa, chu vi bầu trời, vây xem lấy ngàn mà tính võ giả, không chỉ là tham gia võ đạo trà hội, còn có những cái kia không có đạt tới võ đạo trà hội tư cách, cùng một chút độc hành võ giả đồng thời nhân số còn tại tiếp tục gia tăng. Rất nhiều người đều nhìn thấy từ Cẩm Tú Viên bay lượn ra số lớn võ giả, đương nhiên sẽ không buông tha góp cái này náo nhiệt cơ hội. Giờ phút này, bọn hắn tất cả đều có thể cảm nhận được hai người này chiến ý, hai người này cùng là ba đại yêu nghiệt một trong. Một cái Thiên Vũ vực thiên hạ tứ đại gia tộc một trong, Độc Cô gia tộc thiếu chủ. Thành danh đã lâu, trong thế hệ tuổi trẻ chưa hề bại qua, coi như cùng hắn nổi danh Đạm Đài Minh Nguyệt cũng chỉ là cùng hắn bất phân thắng bại, không có đã đánh bại hắn, hắn có một viên vô địch tâm, thực lực mặc dù không vô địch, nhưng tâm đã vô địch. Một người là Tả Vương từ Nam Vương vực quần một cái vực nhỏ trung đẳng lục phẩm tông môn khai quật thiên tài. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, đồng dạng chưa từng bại một lần, thiên phú kinh tài tuyệt diễm, mà lại hắn là một cái kiếm khách. Nếu như nói Độc Cô Tuyệt là chân linh đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất đao khách, nói như vậy Cổ Nguyên là chân linh đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách cũng không đủ. Lúc này, tức là Độc Cô Tuyệt cùng Cổ Nguyên quyết chiến, cũng là đệ nhất đao khách cùng đệ nhất kiếm khách tranh đấu. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại. Tuy nói Cổ Nguyên là tân tấn yêu nghiệt, mà dù sao cũng là yêu nghiệt ta, ai cũng không dám nói hắn tất thua. Cùng là đao khách nghiêm xích hỏa cảm giác tại Độc Cô Tuyệt trước mặt, chính mình điểm ấy đao đạo tu vi liền đối phương một sợi lông trong chín con trâu đều tính không lên. Bất quá cùng là nam chắc vượt thiên tài, nội tâm của hắn vẫn là càng thêm kỳ vọng Cổ Nguyên có thể chiến thắng. Nói, hắn lại nhìn mắt một bên Diệp Trần. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Trần cũng coi là một tên yêu nghiệt, chỉ là cất bước so sánh với ba đại yêu nghiệt chậm không ít mà thôi, nếu nói ai có khả năng nhất đuổi kịp ba đại yêu nghiệt, trừ Diệp Trần ra không còn có thể là ai khác. Ai thua ai thắng, còn phải xem chân nguyên cùng riêng phần mình võ học đạt thành tựu cao. Diệp Trần nhìn ra, Độc Cô Tuyệt công pháp sớm đã tăng lên tới 15 tầng, đồng thời cự ly linh hải cảnh đã 10 phần tiếp cận. Chỉ sợ đột phá cũng liền tại cái này 1-2 năm thời gian. Phối hợp thêm kia một thân ám linh thể tu luyện ra được ám hệ chân nguyên, tại chân nguyên độ tinh thuần bên trên, liền Sở Trung Thiên cương nguyên đều thúc ngựa cũng khó đạt đến. Dù sao Sở Trung Thiên tu vi vẫn là quá thấp, trái lại Cổ Nguyên, đồng dạng thâm bất khả chắc, thậm chí hắn hoài nghi đối phương giống như Độc Cô Tuyệt, có một loại nào đó kỳ lạ hiếm thấy thể chất, đồng thời cổ nguyên còn không phải thuần túy kiếm khách, càng thiên hướng về kiếm đạo cùng ma đạo kết hợp thể. Cả hai đem kết hợp, mang ý nghĩa không thuần túy. Không thuần túy mang ý nghĩa có sơ hở có thể tìm ra. Có thể loại sự tình này thả trên người cổ nguyên, lại là một cái ngoại lệ. Phản phất hắn trời sinh liền là tu ma mà đến, bất luận là kiếm đạo vẫn là đao đạo hoặc là cái gì khác đường đi, hắn đều có thể đem cùng ma đạo kết hợp hoàn mỹ. Kiếm ma chi danh, thích hợp hắn nhất cực kỳ. Tiếp tục như vậy rằng có không có chút ý nghĩa nào, liền để ta đến đánh vỡ cái này cục diện bế tắc đi. Cổ Nguyên không có rút kiếm, thân hình xông ra, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, một cái kiếm chỉ điểm hướng Độc Cô Tuyệt cái chán, một chiêu này chính là Tu La Thánh Hỏa. Xoẹt. Ngoại trừ số ít mấy người, cơ hồ không có người nào cảm thấy được Tu La Thánh Hỏa quy tích, chỉ cảm thấy màu vàng kim tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ Nguyên rút kiếm đi. Độc Cô Tuyệt rút ra trường đao, một bổ mà xuống, thảm màu trắng đao mang chiếu rọi lòng người ầm. Chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Độc Cô Tuyệt vậy mà bổ ra màu vàng kim tia sáng, mang theo làm người tuyệt vọng lực lượng chém về phía Cổ Nguyên. Cổ Nguyên hơi biến sắc mặt, bên hông tịch ma kiếm chớp mắt rút ra, phong ngăn tại trước ngực. Khung. Cổ Nguyên bị đánh lui. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm từng mảnh vang lên, Cổ Nguyên vừa mới kia một chỉ mặc dù không phải sát chiêu, nhưng một nháy mắt tốc độ bay cực kỳ kinh người. Chí ít ở đây bên trong, còn không có mấy người tự nhận là có thể tránh thoát. Mà Độc Cô Tuyệt đồng dạng không núp ních dùng sát chiêu, rất hiển nhiên, một chiêu này Độc Cô Tuyệt chiếm cứ thượng phong. Hô. Thở sâu một hơi Độc Cô Tuyệt đôi mắt càng thêm lạnh như băng, loại này băng lãnh không phải bằng sơn băng lãnh, mà là làm người tuyệt vọng băng lãnh. Hai tay của hắn cầm đao, xương ngón tay đột xuất, lại là một đạo lực bổ xuống, thảm màu trắng đao mang khiến thiên địa đều phủ trắng đi, chính đối đao phong người, đều cảm thấy một trận không thoải mái, rất đột ngạt. Quả nhiên rất mạnh, điên giận. Độc Cô Tuyệt thực lực để Cổ Nguyên cảm nhận được áp lực, lập tức thi triển ra điên giận. Như núi kiếm ảnh tựa như phong chi cự nhân thực thể hóa, quỷ thần khó lường. Trải qua phía trước mấy nhật quan ma, Cổ Nguyên đã tìm hiểu ra một tia phong chi áo nghĩa, điên giận thuận thế tăng lên tới 6 thành hỏa hầu, đã có thể tính được là sát chiêu. Giang giác. Độc Cô Tuyệt đao mang thế như trẻ tre, đánh tan phong chi cự nhân. Cùng là tông sư cấp, mặc dù ta trường ngưng tụ đao hồn, nhưng Độc Cô Tuyệt đao đạo ý chí lại có thể lực gáp ta một đầu, cái này tuyệt vọng lực lượng quả nhiên kinh khủng. Giờ phút này Cổ Nguyên đã cảm nhận được lớn lao áp lực, nếu không phải kích hoạt lên huyền âm thể, chỉ sợ thật là có thể sẽ thua trận. Chương 182, yêu nghiệt đối yêu nghiệt, 3. Dù sao đối phương so với hắn, thế nhưng là tại tinh cực cảnh cấp độ, trọn vẹn nhiều tích lũy 2 năm có thừa. Kiếm đạo ý chí là cực mạnh, Cổ Nguyên rất nhanh chém tới tự thân tạm nghiệm, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu bên trong. Cái này Độc Cô Tuyệt thật mạnh, Cổ Nguyên thiên phú mặc dù yêu nghiệt, nhưng đến cùng là ăn tuổi tác trên thua thiệt, đã ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Không ít người sợ hãi thán phục tại Độc Cô Tuyệt thực lực. Diệp Trần lông mày thít chặt tựa hồ đang suy tư điều gì, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Khuynh Thành ngược lại là không có vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, tựa hồ đối với Cổ Nguyên ôm lấy rất lớn lòng tin. Bang, bang, bang. Khắp trời đều là đao quang kiếm ảnh, hai người đại chiến khi thì như là núi kêu biển gầm, khi thì nhanh như điện chớp. Âm ma chạm. Bóng người lên không, Cổ Nguyên hai tay cầm kiếm, đột nhiên vung lên, vô ảnh vô tung, khó mà tìm kiếm quỹ tích màu đỏ sẫm kiếm kình liên miên bất tuyệt. Sông cạn đá mòn. Độc Cô Tuyệt vung ra một đạo chiếu rọi tâm linh thảm màu trắng đao mang. Đao mang những nơi đi qua, núi đá vỡ ra, hóa thành bột mịn. Cổ Nguyên màu đỏ sẫm kiếm kình cũng rất nhanh khô kiệt, uy lực giảm nhiều. Mà sắc mặt của hắn chiếu rọi tại đao mang bên trên, ẩn ẩn mang theo ít có hưng phấn đao mang bao trùm tới, Cổ Nguyên vận khí tam thiên lôi động, thân hình hóa thành hắc sắc địa quang, hiểm hiểm tránh đi, bất quá vẫn như cũng bị dư ba cho chấn bay ra ngoài. Cổ Nguyên thế mà không phải Độc Cô ra đối thủ. Xem ra lấy chúng ta ánh mắt đến đánh giá yêu nghiệt ở giữa tranh đấu, quả nhiên là không đúng. Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân thở dài một tiếng, nhìn về phía mình bạn gái U Tâm. Cảm thấy có phải hay không đối phương lần này nộ phán. U Tâm nói, bọn hắn cũng còn không hề sử dụng toàn lực. Tính Nạo Huyên làm thuộc tính linh thể người nắm giữ, tự nhiên cũng là cảm giác được cầu nguyên quái dị, một cái đao pháp quái dị, một cái chân nguyên tinh thuần vượt qua lẽ thường. Sở Trung Thiên cũng có đồng cảm, Độc Cô kiếm đao pháp phảng phất có thể trong công kích tâm, trong lúc vô hình, tại ý chí bên trên, áp chế cầu nguyên một bậc, đổi lại những người khác, mà Độc Cô tuyệt dạng này thiên tài đã sớm bại, nhưng Độc Cô Tuyệt nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng cũng chưa từng đối Cổ Nguyên tạo thành tổn thương chút nào, trình độ cỡ này chân nguyên, chẳng lẽ hắn cũng thân phụ cương linh thể? Cương linh thể? Lời vừa nói ra, Nam Vương vực quần đám người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cổ Nguyên thực lực vốn là cực kỳ khủng bố, lại còn giống như Diệp Trần, là cái linh hồn thiên phú người, cái này nếu là lại thêm một cái vạn năm khó gặp cương linh thể, không khỏi cũng quá phạm quy đi, đơn giản chính là tại phá hư cân bằng. Diệp Trần không nói gì, sự chú ý của hắn tất cả đều là Độc Cô Tuyệt cùng Cổ Nguyên trên thân, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là như thế, bất quá nói đúng ra bọn hắn lực chú ý là trên người Cổ Nguyên. Cổ Nguyên, đây còn không phải thực lực chân chính của ngươi đi, nhanh thi triển đi ra đi. Không phải chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nếu như nói U Tâm nhìn ra Cổ Nguyên ẩn giấu thực lực là bởi vì địa đệ nhất tộc chủ tu ý niệm. Tính Nạo Huyên cùng Sở Trung Thiên là bởi vì thân phụ linh thể. Mộ Dung Khuynh Thành là bởi vì Cổ Nguyên cáo chi qua hắn có được huyền âm thể. Như vậy Độc Cô Tuyệt chính là giống như Đạm Đài Minh Nguyệt, bằng vào thực lực bản thân cảm thấy được. Như ngươi mong muốn. Trải qua mới chiến đấu, Cổ Nguyên đã hoàn toàn xác nhận, mình nếu là không sử dụng Ma Nguyên, như vậy liền có thể không thể biết là Độc Cô Tuyệt đối thủ. Cho dù là át chủ bài ra hết, cũng rất không có khả năng sẽ là đã như vậy. Cái này huyền âm thể cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Đang khi nói chuyện, một cỗ cực kỳ đáng sợ, cực độ bá đạo khí tức từ Cổ Nguyên thể nội bộc phát ra đi. Cổ Nguyên bên ngoài cơ thể mỗi một cái lỗ chân lông đều hướng ra phía ngoài tiêu tán ra màu đỏ sẫm khí lưu. Khí lưu từng tia lượn lờ, như yên như sương. Cái này vẫn chưa xong, khí lưu bỗng nhiên cao tốc toán loạn bắt đầu, từ xương mù trạng biến thành tinh tơ hình, thật giống như từng cây màu đỏ sẫm vạn năm huyền thiết tơ, bảo khí đều khó mà cắt đứt. Phải biết, tại cổ nguyên bên ngoài cơ thể tiêu tán màu đỏ sẫm tinh tơ đâu chỉ ngàn vạn, đơn giản vô cùng vô tận. Giờ khắc này, trên trời mặt trời ảm đạm phai mờ, toàn bộ thiên địa đều giống như biến thành màu xám trắng. Chỉ có cổ nguyên chỗ vị trí có tiên diễm sát thái nhuộm đỏ một vùng không gian âm ầm. Siêu cao mật độ ma nguyên lập tức gây nên thiên địa biến hóa. Trên bầu trời, mây đen đền bù, lôi quang điện tiệm, bấp bên, trung điệp chập trùng quần sân trong, tự dưng cuốn lên cụ phong phóng tới xung quanh bốn phương tám hướng. Tuyến đầu thậm chí hội tụ thành khí lãng, đem một vài ngọn núi nhỏ đều cho thổi bay thổi đoạn mất. Vây xem đám người, cảm xúc sâu nhất trong mắt bọn họ, thời tiết tựa hồ cũng lập tức từ vạn dặm trời trong biến thành nước mưa nhiều đến kinh ngạc mưa dầm mùa. Màu đen nước mưa nghiêng mà xuống. Cổ nguyên thân ở nước mưa trung tâm, phảng phất mảnh thế giới này bá chủ. Đây là cái gì thể chất? Vây xem đám người ánh mắt tràn ngập kinh nghi. Cái gì thể chất mới có thể đản sinh đáng sợ như vậy chân nguyên, chẳng lẽ hắn cũng là cương linh thể? Không ít người đều đang cố gắng suy nghĩ cổ nguyên đến tuột cùng là loại nào thể chất. Đạm Đài Minh Nguyệt hiếm thấy mở miệng, màu đỏ sẫm chân nguyên, siêu việt thuộc tính linh thể thể chất, nhưng lại không có đủ bất luận cái gì thuộc tính, mà lại có chút giống ma lực, nhưng lại cùng ma lực có bản chất khác biệt, chẳng lẽ là huyền âm thể? Huyền âm thể vừa ra, liền nói liên tục ra huyền âm thể. Đạm Đài Minh Nguyệt đều hết sức nghiêm trọng, chớ đừng nói chi là những người khác. Cũng không phải huyền âm thể mạnh hơn cương linh thể, trên thực tế, hai loại thể chất không sai biệt lắm, thậm chí một chút từ càng mạnh thuộc tính tổ hợp mà thành cương linh thể, so huyền âm thể còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng không nên quên, có được hai loại thể chất người, đối với thể chất mà nói, thường thường ngộ tính đều không thế nào xuất chúng. Liên lấy Sở Trung Thiên tới nói, ngộ tính của hắn không thể nói chính lệch, thế nhưng muốn nhìn cùng ai so với yêu nghiệt mà nói, khẳng định là ngày đêm khác biệt, thậm chí còn không bằng Lý Tiêu Vân cùng Tĩnh Ngạo Huyên cái này một cấp bậc thiên tài. Hết lần này tới lần khác Cổ Nguyên liền đánh vỡ cái quy luật này, ngộ tính nghịch thiên, thậm chí còn muốn vượt qua nàng một chút. Cái này mười phần kinh khủng. Chỉ sợ hắn tương lai chú định sẽ vô địch tại thiên hạ, thậm chí đạt tới thượng cổ phong đế vương người mới có thành tựu. Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng âm thầm suy đoán. Huyền âm thể. Diệp Trần cuối cùng minh bạch, Cổ Nguyên chân nguyên vì sao tinh thuần như thế, đáng sợ như thế. Hai loại trở lên thuộc tính khác nhau chân nguyên kết hợp với nhau là cương nguyên. Uy lực có thể đạt tới phổ thông chân nguyên mấy lần. Huyền âm thể thì hoàn toàn là chân nguyên cùng ma lực hai loại khác biệt năng lượng kết hợp. Chỗ tu luyện ra được cũng không còn là chân nguyên, mà là cùng loại cương nguyên ma nguyên. Bình thường tới nói, nhân loại là không thể nào có được cương nguyên hoặc ma nguyên. Không chỉ là bởi vì thân thể năng lực chịu đựng nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là thuộc tính tương xung. Nhất là ma nguyên, đơn thuần thuộc tính tương xung độ còn xa hơn tại cương nguyên phía trên, có thể xưng hai loại cực đoan. Bất luận là nhân loại, vẫn là ma tộc, muốn đem hai loại cực đoan lực lượng kết hợp với nhau, dựa vào hậu thiên người vì là tuyệt đối không được, chỉ có dựa vào thiên phú. Mà cái này thiên phú chính là huyền âm thể. Có được huyền âm thể người, trời sinh tu luyện ma công nhận việc gấp dưới, có thể hấp thu ma khí tu luyện cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện. Đương nhiên, cùng đơn thuộc tính linh thể vẫn là có chỗ khác biệt. Đơn thuộc tính linh thể người tu luyện đối ứng thuộc tính chân nguyên sở trường nhất, làm ít công to, thậm chí mấy lần tham ngộ ý cảnh cùng áo nghĩa cũng là như thế, như Tĩnh Ngạo Huyên lôi linh thể. Mà thiên địa vũ trụ thì sẽ hạn chế thể chất quá phận cường đại, giống như là cổ nguyên huyền âm thể, nếu là không kích hoạt còn tốt. Một kích sống, tại chân nguyên uy năng cùng chất lượng lật mấy lần tình huống dưới, tu luyện độ khó lại sẽ tăng vọt rất nhiều. Nhưng bất luận như thế nào, ngang nhau hoàn cảnh dưới, cổ nguyên chiến lực là cùng cảnh giới võ giả mấy lần, có thể so với cương linh thể. Coi như kém, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trọng yếu nhất chính là, cổ nguyên bản thân còn có Sở Trung Tiên không có cường đại ngộ tính, đây mới là kinh khủng nhất. Cái gì? Huyền âm thể, ma nguyên, cổ nguyên trung cực lực lượng lại là cái này, nghe nói huyền âm thể cùng cương linh thể đồng dạng đều là vạn năm khó gặp thể chất. Cương linh thể thời gian qua đi 5000 năm không có xuất thế, huyền âm thể càng là nhanh 9000 năm, nghĩ không ra hai loại thể chất cùng lúc hiện thế. Đạm Đài Minh Nguyệt không có nói, rất nhiều người lập tức căn bản nghĩ không ra, bởi vì huyền âm thể quá thần bí. Chương 182, yêu nghiệt đối yêu nghiệt, 4. So cương linh thể càng thêm thần bí. Bọn hắn chỉ là nghe nói một chút cổ lão đồn đại, căn bản không biết rõ thật giả, đương nhiên sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ, lập tức nghĩ không ra cũng bình thường. Hiện tại huyền âm thể bị nói ra, trong đầu của bọn họ nhớ lại liên quan tới huyền âm thể đồn đại, từng cái hai mắt ngốc trệ, không thể tin. Huyền âm thể có bao nhiêu cường đại, bọn hắn biết đến không phải quá rõ ràng. Có người nói nó mạnh hơn cương linh thể, cũng có người nói nó so cương linh thể yếu. Nhưng mỗi khi hai loại thể chất tùy ý một loại xuất hiện, đều sẽ nhắc lên một phen tác động đến đại lục thiên tài chiến. Mà thời kỳ này thiên tài cũng sẽ so bình thường nhiều, phá lệ hơn nhiều. Bây giờ hai loại thể chất đồng thời xuất hiện, khó mà tưởng tượng sẽ nên đón như thế nào đỉnh phong đại thế. Ha ha, tốt, nghĩ không ra ngươi cũng thân mang đặc thù thể chất, như thế ta cũng không tính thắng mà không võ. Độc Cô Tuyệt ít có nở nụ cười. Thể chất đặc thù cùng thắng mà không võ không có bất kỳ quan hệ gì, đổi thành một tên phổ thông võ giả, Độc Cô Tuyệt há lại sẽ cùng hắn nói, ngươi không có thể chất đặc thù, như vậy ta cũng không cần thể chất đặc thù, đây là rất ngu ngốc. Nhưng Cổ Nguyên khác biệt, Cổ Nguyên cảnh giới võ học 10 phần cao siêu, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ hắn cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, cơ hồ không người có thể cùng hắn sánh vai, kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu, càng là so với hắn cùng Đạm Đài Minh Nguyệt còn mạnh hơn một chút. Độc Cô Tuyệt không muốn dựa vào ám linh thể đi thắng được thiên tài chiến thắng lợi, bởi vì hắn muốn cùng Cổ Nguyên so một lần cảnh giới võ học. Về phần Cổ Nguyên thể chất so với hắn ám linh thể mạnh, Độc Cô Tuyệt cho là mình so đối phương lớn hơn 2 tuổi, cũng không tính ăn thiệt thòi. Cổ Nguyên nói, như thế tốt lắm, ta mặc dù không phải thuần túy kiếm khách, không cách nào cùng ngươi làm ra kiếm khách cùng đao khách quyết đấu, nhưng ta cũng muốn phải biết võ học của mình cảnh giới đến tuột cùng đạt đến cái gì tình trạng. Cho tới bây giờ, Cổ Nguyên chưa hoàn toàn triển lộ võ học thành tựu, hoặc là thực lực của đối thủ quá thấp, dùng không lên, tỉ như Diệp Trần. hoặc là đối thủ loại hình khác biệt, như 2 năm trước Tạ Chi Thu, cho nên không tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ, chính Cổ Nguyên đều không mò ra cái người cảnh giới võ học. Con mắt có chút nheo lại, Độc Cô Tuyệt không nói chuyện. Sau một khắc hắn trường đao trong tay bộc phát ra bạch hồng ánh sáng đao mang bên trong, chúng sinh ảo ảnh đều tại phía trên, tuyệt vọng chi khí tùy ý tràn ngập, cùng lúc trước khác biệt, lần này tuyệt vọng chi khí không còn chỉ có ảnh hưởng tâm thần hiệu quả, tuyệt vọng chi khí đồng dạng tác dụng trên người Độc Cô Tuyệt, tại vi diệu trong tuyệt vọng, Độc Cô Tuyệt lực lượng càng thêm cường đại. Đến hay lắm. Cổ Nguyên khẽ quát một tiếng, thân thể mang theo lăng lệ vô song ma nguyên mãnh liệt bắn mà ra, lăng không hướng Độc Cô ra vung ra 9981 kiếm. Mỗi một kiếm cũng có cực kỳ khủng bố kinh đạo. Tại ma nguyên tăng phúc dưới, bất luận là công kích vẫn là tốc độ hoặc là phòng ngự, Cổ Nguyên chiến lực đều cơ hồ đạt được toàn phương diện tăng cường đương đương đương. Vô số đao quang cùng kiếm ảnh đụng vào nhau, hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, 10 phần hung hiểm, chỉ thấy đao quang tung hành, kiếm ảnh lấp lánh, căn bản thấy không rõ hai người cụ thể thân ảnh. Phản phất bọn hắn đã bị đao quang kiếm ảnh đồng hóa. Lấy tuyệt vọng đao ý là đao đạo lộ tuyến. Diệp Chân đánh giá trận chiến đấu này, như có điều suy nghĩ. Dãy núi phía trên, Độc Cô Tuyệt cùng Cổ Nguyên chiến đấu, đem dãy núi đều cho xoắn nát, một chút tiềm ẩn trong núi yêu thú bị đao quang kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ, đao và kiếm va chạm giá hỏa tinh đầy trời bắn tung tóe, hai người từ phía đông đánh tới phía tây, từ nam đánh tới bắc, là cận chiến thiên hôn địa ám. Nhìn ra, Độc Cô gia đã rơi vào hạ phong, bị mở ra huyền âm thể Cổ Nguyên gắt gao đè lại. Cổ Nguyên, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Độc Cô Tuyệt thực lực chỉ so với chưa mở ra ma nguyên Cổ Nguyên cao thêm một bậc, hiện tại Cổ Nguyên mở ra ma nguyên, thực lực lập tức lại vượt qua hắn, không sử dụng mạnh nhất đòn sát thủ, chẳng mấy chốc sẽ là bại. Giờ phút này, hắn đã là vết thương chồng chất, quần áo rách rưới, màu đỏ máu chảy tựa như từng đầu tiểu xà, lít nha lít nhít chảy xuôi ở trên người hắn. Trái lại Cổ Nguyên vẫn như cũ không có chút nào vô hại, cái kia lấy tuyệt vọng đao ý làm công kích lộ tuyến đao mang, nếu là đối mặt một cái khác thực lực chênh lệch không nhiều huyền âm thể người nắm giữ, nói không chừng có thể đưa đến hiệu quả đáng tiếc. Cổ Nguyên cũng là chơi kỹ xảo người trong nghề. Bất luận cái gì thực lực không bằng hắn, dù là chỉ là chênh lệch một tơ một hào, cũng căn bản liền không cách nào cho hắn tạo thành mấy may uy hiếp. Ngươi có át chủ bài, ta cũng có át chủ bài, liền để ta đến tỉ thí dưới, lá bài tẩy của người nào càng mạnh tốt. Cổ Nguyên thần sắc như thường, hùng hồn ma nguyên nhượng hắn tay áo đồng bền, không gian đều tựa hồ bắt đầu mơ hồ. Cái gì? Bọn hắn còn có át chủ bài? Đám người sớm đã chết lặng, đây chính là yêu nghiệt thực lực sao? Chính là tầm thường chân nhân cấp đại năng, cũng không có bọn hắn kinh khủng như vậy đi. Tại ta tuyệt chiêu mạnh nhất dưới, ngươi có sẽ chỉ là tuyệt vọng. Độc Cô Tuyệt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nên đón tiếp lấy, hai tay cầm đao, nghiêng nghiêng một đao vung ra, dãy núi bị một phân thành hai. Chưa hẳn. Cổ Nguyên bộ mặt đỏ lên, ngập trời ma nguyên lăn lộn không ngớt, phản phất có được linh tính, chỉ gặp hắn thân hình lao nhanh ra ngoài, cổ tay rung lên, trường kiếm tựa như một cái tu la, phát ra kiếm ngân vang âm thanh ầm ầm. Hai người chưa đụng vào nhau, dãy núi liền chia năm xẻ bảy, cuối cùng vọt tới lôi đâu ngoài cửa thành bình nguyên bên trên, bao trùm mảng lớn thổ địa, sâu mấy trăm thước tầng nham thạch đều lở ra. Tu La nhất kiếm. Cổ Nguyên sau lưng như tu la trường kiếm sinh ra biến hóa, nhấc lên đẩy trời kim sắc hỏa diễm, quét sạch nhân gian, kia quần quần vô tận kiếm kình hỏa diễm tất cả đều phóng tới Độc Cô Tuyệt. Tuyệt vọng nhất đao. Thời khắc xuống còn, Độc Cô Tuyệt mới vung ra trường đao, thảm màu trắng đao mang hóa thành một đạo ngang qua chân trời bạch hồng, chúng sinh ảo ảnh đều tại phía trên, mang trên mặt vẻ tuyệt vọng. Quả nhiên là đủ để che đậy qua tà đạo tuyệt vọng thuộc tính. Bất quá đáng tiếc, ta có thể cũng không chỉ cái này một loại kiếm ý thuộc tính. Cổ Nguyên kiếm chưa vung ra, liền bị Độc Cô Tuyệt một đao để hắn rơi xuống đáy cốc. Thời khắc mấu chốt, thâm tàng tại hồn hải bên trong tối hắc kiếm ý thôn phệ tuyệt vọng đao ý đối với hắn ảnh hưởng, kiếm ý trong nháy mắt chuyển hóa, Cổ Nguyên lấy tà đạo kiếm ý, vung ra chí cường một kiếm. Ta tuyệt vọng đao ý vậy mà đối với hắn mất hiệu lực, cái này sao có thể? Độc Cô Tuyệt mặt lộ vẻ không dám tin, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất sinh ra để hắn khó có thể lý giải được sự tình. Nếu là đối phương lĩnh ngộ là sát lục kiếm ý, hắn sẽ chỉ cảm thấy kinh ngạc, sẽ không khó có thể lý giải được, bởi vì sát lục kiếm ý trên uy năng mặc dù cùng tà đạo kiếm ý không sai biệt lắm, nhưng lại cũng không bị hắn tuyệt vọng đao ý khắc chế. Nhưng bây giờ, Cổ Nguyên lại tại bị hắn khắc chế tình huống dưới, phản chế hắn tuyệt vọng đao ý, cái này như thế nào để hắn không kinh hãi? Ầm vang, hai người giao thoa mà qua đầy trời gạch ngói vụn bắn tung tóe, trung quanh phương viên hơn 10 dặm dãy núi bị tất cả đều san thành bình địa. Phốc phốc, Độc Cô Tuyệt trên ngực bắn tung tóe ra đại lượng tiên huyết, Cổ Nguyên một kiếm, xuyên thấu qua trường đao phong cản, thương tổn tới hắn, giờ khắc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rất giống bị xoắn thành một đoàn. Một kiếm này, vì cái gần cho ta sinh ra tuyệt vọng, ta là đao khách ý chí không nhận ngoại vật ảnh hưởng, chớ đừng nói chi là ta còn lĩnh ngộ tuyệt vọng đao ý tình huống dưới. Độc Cô Tuyệt sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách. Đã nhường. Cổ Nguyên không có giải thích, hắn hiện tại, thiên phú đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh, nếu là lại bại lộ tối hắc kiếm ý, có trời mới biết sẽ dẫn phát cái gì. Tà Vương lâu người cũng không có khả năng thời thời khắc khắc che chở hắn, tại có thể bảo đảm đánh bại đối thủ tình huống dưới. Có thời điểm, hay là nên điệu thấp liền điệu thấp tốt. Về phần át chủ bài, Tu La nhất kiếm hoàn toàn chính xác được cho lá bài tẩy của hắn, lại không phải mạnh nhất át chủ bài. Hắn còn có Tu La Thánh Hỏa kích phát hỏa diễm phong bạo cùng kiếm khí phong bạo đơn độc Tu La Thánh Hỏa có lẽ không cách nào đối Độc Cô Tuyệt tạo thành uy hiếp. Nhưng vô thiên cái địa Tu La Thánh Hỏa cũng không phải là đối phương có thể chống đỡ được. Quan chiến đám người thật lâu không nói tiếng nào, một mảnh yên tĩnh. Độc Cô Tuyệt bại, cái này kiếm ma rốt cuộc mạnh cỡ nào, đơn giản mạnh không biên giới, nếu là phân phối thượng phẩm bảo kiếm, nói hắn là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng ta đều tin. Liên Độc Cô Tuyệt cũng đỡ không nổi Cổ Nguyên, tất cả chúng ta đều đoán chừng sai lầm a. Cái này lại có biện pháp nào, ai có thể nghĩ đến, Cổ Nguyên ngoại trừ là cái giống như Diệp Trần linh hồn thiên phú người, bản thân còn có vạn năm khó gặp huyền âm thể, cả hai đem kết hợp, đơn giản chính là phạm quy. chính là không biết rõ Đạm Đài Minh Nguyệt có thể hay không chống chọi được Cổ Nguyên. Tất cả mọi người cảm thấy Độc Cô Tuyệt đã đủ mạnh, mạnh đáng sợ, nhưng như thế mạnh Độc Cô Tuyệt vẫn như cũng là ngăn không được Cổ Nguyên, khiến cho mỗi người đều hít một hơi lãnh khí, đồng thời cũng để cho đám người càng phát ra hiếu kỳ tiếp xuống Cổ Nguyên cùng Đạm Đài Minh Nguyệt tranh đấu. Bởi vì cho dù là Độc Cô Tuyệt cũng chưa từng cho hắn tạo thành mảy may nguy hiểm, hai người cơ hồ mỗi lần đều là ngang tay. Bất luận Độc Cô Tuyệt thực lực tăng cường đến cái gì tình trạng, mỗi một lần nàng đều có thể thông dong ứng đối, chưa từng bị đối phương đã đánh bại. Hướng miệng bên trong lấp một viên đan dược, vận công luyện hóa một bộ phận dược lực, Độc Cô Tuyệt sắc mặt lúc này mới khôi phục tiên huyết màu da. Lúc trước tuyệt vọng nhất đao là hắn gần nhất một năm mới lĩnh ngộ, còn chưa hoàn thiện, cho dù là đột phá linh hải cảnh, hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn nắm giữ. Nói là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức cũng không đủ, nhưng chính là dựa vào chiêu này, hắn chiến thắng mấy vị thực lực còn cao hơn qua hắn chân nhân cấp đại năng. Kết quả đối mặt Cổ Nguyên, lại là cứ thế mà không có cho đối phương tạo thành mảy may nguy hiểm. Trong đó dĩ nhiên có Cổ Nguyên thực lực phải mạnh hơn hắn một chút nguyên nhân, nhưng bại chính là bại. Cổ Nguyên, ta Độc Cô Tuyệt cả đời, tại cùng thế hệ bên trong, còn chưa bao giờ bại qua, ngươi là người thứ nhất người đánh bại ta. Độc Cô Tuyệt hít sâu một hơi, nói ra nguyên tắc đã từng cùng Diệp Trần đã nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn kinh càng nhiều, nhất là đến từ Thiên Vũ vực thiên tài. Từng cái trong đầu nhớ lại Độc Cô Tuyệt sự tích, đối phương từ nhỏ đã thể hiện ra như yêu nghiệt tiên phú, to to nhỏ nhỏ gần ngàn chiến, chưa từng bại trận. Duy nhất mấy lần ngang tay, vẫn là đối mặt cùng là yêu nghiệt Đạm Đài Minh Nguyệt. Ngoại trừ Đạm Đài Minh Nguyệt, Độc Cô Tuyệt chưa hề đều là cười đến cuối cùng. Mà Cổ Nguyên, phá vỡ Độc Cô Tuyệt thường thắng ghi chép, cũng là cái thứ nhất chính thức đánh bại hắn người, trọng yếu nhất chính là hai người cùng là yêu nghiệt, cũng cùng là đối phương đá đặt chân, một cái đổ xuống, chú định một cái khắc càng thêm huy hoàng. Lần quyết đấu thứ nhất, thắng lợi người là Cổ Nguyên. Trên bầu trời, Cổ Nguyên sững sốt một chút, nói ra một câu bức cách 10 phần lời nói, thua ở ta trong tay người, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngóng nhìn không thấy. Thật đơn giản một câu, làm cho không ít người lộ ra kinh sợ. Nhất là những cái kia đã từng bại bởi qua Cổ Nguyên người, như là Tư Không Thánh, Nghiêm Sích Hỏa, Lý Đạo Hiên, Lâm Vẫn, Mạc Nôn, tựa hồ tại bại bởi Cổ Nguyên về sau, đối phương liền chưa hề đem bọn hắn xem như qua đối thủ. Thậm chí, tại bại bởi Cổ Nguyên trước, có lẽ tại nội tâm của hắn bên trong, chính mình đã sớm loại bỏ đối thủ hàng ngũ. Nếu là đổi lại mặt khác một người, nghe nói như thế, chỉ sợ đã tuyệt vọng đi. Diệp Trần Lam đã từng đồng dạng bại bởi qua Cổ Nguyên trong đó một người, trên mặt lộ ra cười khổ. Bất quá hắn cũng không cảm nhận được mảy may nụ trí. Ngược lại đối tương lai càng thêm tràn đầy chờ mong, đối với hắn mà nói, có đối thủ là chuyện tốt. Sợ sẽ là không có đối thủ, DS, Thái Hư viết sách lúc, hoàn mỹ thế giới còn chưa có đi ra. Tốt một cái ngóng nhìn không thấy, đã như vậy, Cổ Nguyên, ngươi ngay ở phía trước chờ lấy ta đi, ta Độc Cô Tuyệt sẽ trở thành cái thứ nhất đội kịp, cũng siêu việt ngươi người. Độc Cô Tuyệt nghe xong trên mặt cũng là lộ ra đắng chát, lần thứ nhất tao ngộ thất bại, nói không có thất lạc, đó là không có khả năng. Bất quá lần này thất bại, cũng giống như để hắn mở ra cái nào đó công xiềng. Dĩ vãng hắn là vì bất bại mà mạnh lên, hiện tại hắn là vì đánh bại Cổ Nguyên. Cả hai cũng là vì chính mình, nhưng ý nghĩa lại kiên quyết khác biệt. Chương 183. Đối chiến Đạm Đài Minh Nguyệt. Chương 183. Đối chiến Đạm Đài Minh Nguyệt. Tốt, ta chờ ngươi. Cổ Nguyên cũng chưa hề nói đả kích đối phương, bởi vì Độc Cô Tuyệt sát thực rất mạnh, lại thuộc về càng đánh càng mạnh, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh cái chủng loại kia loại hình. Phàm là hắn có chút lơ biếng, liền có khả năng bị đối phương siêu việt. Mà lần này hắn thắng qua đối phương, có thể nói là chiếm cứ may mắn thành phần ở bên trong. Bởi vì tại thời khắc sống còn, hắn mặc dù lợi dụng tối hắc kiếm ý, khắc phục tuyệt vọng đao ý ảnh hưởng, nhưng này lúc Độc Cô Tuyệt một đao kia uy lực thế nhưng là thực sự. So với hắn ma nguyên trạng thái dưới tu la nhất kiếm, còn muốn cường hoành hơn một chút. Trên uy năng so một chút chín thành hỏa hầu đê giai áo nghĩa võ học cũng mạnh hơn rất nhiều, đây tuyệt đối là cái kinh khủng uy năng. Nếu không phải hắn hộ thể ma nguyên đủ mạnh mẽ, bản thân lại tu thành có thể so với nhị giai linh khu huyền hồn chi thần, chỉ sợ kết quả so Độc Cô Tuyệt chẳng tốt đẹp gì. Chờ bước vào linh hải cảnh, người ta lại đến một trận chiến. Thân thể đứng thẳng tắp, Độc Cô Tuyệt khí tức rất bề bài, khí thế lại không giảm ngược lại tăng, một cỗ tràn ngập lực bộc phát đao ý dâng lên bộc phát, vậy mà ẩn ẩn có đột phá tứ giai dấu hiệu. Phá rồi lại lập. Đám người sợ hãi thán phục, trong mắt bọn hắn, Độc Cô Tuyệt tựa hồ so trước đó càng cường đại, chẳng lẽ tiềm lực của hắn không có cực hạn sao? Có thể cần nghỉ ngơi một canh giờ khôi phục ma nguyên. Tại Độc Cô Tuyệt rút lui về sau, Đạm Đài Minh Nguyệt thân hình lóe lên, xuất hiện tại Cổ Nguyên đối diện. Không sao. Cổ Nguyên biểu thị không cần. Hắn huyền hồn chi thân có thể so với nhị giai linh khu, cho nên có khả năng dung nạp ma nguyên tổng lượng, cũng muốn so với cái kia tu thành nhất giai linh khu thiên tài, cao hơn không ít. Là Đạm Đài Minh Nguyệt, gần 2 năm Độc Cô Tuyệt đánh bại không ít chân nhân cấp đại năng, Cổ Nguyên cũng phía trước đoạn thời gian chém giết 2 vị linh hải cảnh đại năng, trong đó coi là hư hư thực thực chân nhân cấp. Chỉ có Đạm Đài Minh Nguyệt cơ hồ không có động tĩnh. Không biết rõ nàng có thể hay không để Cổ Nguyên toàn lực ứng phó. Khó mà nói, yêu nghiệt ở giữa tranh đấu như thế nào tốt như vậy bình phán. Đạm Đài Minh Nguyệt cho tới bây giờ rất điệu thấp, nhưng không người nào dám xem thường nàng, riêng là nàng kia thâm bất khả trắc áo nghĩa thân pháp, cũng làm người ta 10 phần kiêng kỵ. Yêu nghiệt đối yêu nghiệt, chiến đấu cục diện tự nhiên kịch liệt và phần. Xoẹt. Hơn 10 chiêu qua đi, Cổ Nguyên biết rõ không toàn lực ứng phó là không làm gì được Đạm Đài Minh Nguyệt. Hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc mở ra ma nguyên. Màu đỏ sâm quang mang tràn ngập, cơ hội trong chớp mắt, Cổ Nguyên chiến lực thu hoạch được toàn phương diện tăng cường. Âm ma chạm. Thân hình hóa thành màu đỏ sẫm điện quang, Cổ Nguyên chớp mắt xuất hiện tại Đạm Đài Minh Nguyệt trước người, một kiếm quét tới. Tại một tia lôi chi áo nghĩa tăng phúc hạ, Cổ Nguyên Tam Thiên Lôi động tăng lên tới 6 thành hỏa hầu, lại có ma nguyên tăng phúc, tốc độ tăng mạnh. Tối thiểu siêu việt gấp 20 lần vận tốc âm thanh, đạt tới tông sư cấp. Tốc độ nhanh chóng, Đạm Đài Minh Nguyệt không có khả năng né tránh được. Cứng đối cứng, ma nguyên trạng thái dưới cổ nguyên bao trùm nàng một đầu ông. Nhưng vào lúc này, Đạm Đài Minh Nguyệt chỗ không gian tính cả thân hình bắt đầu vặn mèo, hóa thành nguyệt hoa biến mất tại nguyên chỗ. Cổ nguyên một kiếm vung cái không, tinh quang áo nghĩa thân pháp chín thành hỏa hầu. Đám người lên tiếng kinh hô. Tinh quang áo nghĩa làm không gian áo nghĩa phía dưới nhất cường đại mấy loại áo nghĩa một trong, ngoại trừ lực công kích cường hãn, tại tăng phúc phương diện tốc độ đồng dạng 10 phần sáng chói, là dây dùng vô tận một loại áo nghĩa, có thể đem tinh quang áo nghĩa thân pháp tu đến chín thành hỏa hầu. Nói rõ Đạm Đài Minh Nguyệt tinh quang áo nghĩa đã tu ra hỏa hầu, mà không phải giống những người khác tìm hiểu ra áo nghĩa như thế, chỉ có một tia đơn thuần áo nghĩa mà nói, không hề nghi ngờ, Đạm Đài Minh Nguyệt đã đi tại tất cả mọi người đằng trước. Độc Cô Tuyệt thấy cảnh này, góc miệng cũng là hung hăng co lại, dị vãng hắn cùng Đạm Đài Minh Nguyệt tranh đấu, sở dĩ không cách nào chiến thắng, không phải là bởi vì hắn sát chiêu không đủ mạnh, mà là bởi vì đối phương thân pháp cao không hợp tối thượng, phi thường không hợp tối thượng, cao đến công kích của hắn, cơ hồ không cách nào chạm đến đối phương tình trạng. Đương nhiên, có cũng có sai lầm, Đạm Đài Minh Nguyệt ngưng tụ là võ hồn, tại lực công kích phương diện, muốn hơi kém hắn đao hồn một bậc, cũng tương tự không cách nào đánh bại hắn. Mà đây cũng là hắn nghiên cứu ra tuyệt vọng nhất đao nguyên nhân, là đến chính là có thể đối Đạm Đài Minh Nguyệt tâm thần tạo thành ảnh hưởng, từ đó hạn chế nàng thân pháp. Chỉ là hiện tại xem ra, hắn tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều, bởi vì đối phương cái này thân pháp hắn căn bản hạn chế không ở. Nếu là mạo muội thi triển tuyệt vọng nhất đao, một khi không có mệnh trùng, ngược lại hội lệnh tự thân trạng thái cấp tốc hạ xuống, từ đó là bại. Lấy phổ thông sát chiêu ứng đối, giữ cho không bị bại, đây là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất. Nha đầu này thân pháp thật đúng là cao không hợp thói thường a, mà lại tinh quang áo nghĩa võ học cũng bị nàng tham nộ đến chín thành hỏa hầu, lực công kích gần như cùng ta ngang hàng. Cổ Nguyên trong lòng nhịn không được phát ra tán thưởng, hắn có thể đánh bại Độc Cô Tuyệt, đồng thời còn có lưu át chủ bài, lại không cách nào chiến thắng Đạm Đài Minh Nguyệt, dù là thi triển hai đại át chủ bài bên trong, tốc độ đánh nhanh nhất hỏa diễm phong bạo, cũng không cách nào thế, nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt đối phương kia một thân đạt tới chín thành hỏa hầu tinh quang áo nghĩa thân pháp, tốc độ tối thiểu siêu việt 25 lần vận tốc âm thanh, thậm chí cao hơn. Hỏa diễm phong bạo tốc độ công kích mặc dù tuyệt luân, nhưng ở hắn chỉ có tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi tình huống dưới, nhưng cũng chỉ là phổ thông tông sư cấp tốc độ bay. So với hắn Tam Thiên Lôi Động không nhanh được bao nhiêu, đánh bại tốc độ không có đạt tới tông sư cấp Độc Cô Tuyệt đủ. Nhưng đánh bại Đạm Đài Minh Nguyệt lại là không có khả năng. Cổ Nguyên, xem ra ngươi là không cách nào chiến thắng ta. Đạm Đài Minh Nguyệt mím môi một cái, đối tự thân áo nghĩa thân pháp 10 phần tự tin, đây là một môn nàng tự sáng tạo đê giai áo nghĩa thân pháp. Tốc độ so với bình thường đê giai áo nghĩa thân pháp, nhanh hơn không chỉ một bậc, cao nhất có thể đủ đạt tới 28 lần vận tốc âm thanh. Cổ Nguyên ma nguyên truyền âm nói, ngươi không phải cũng không cách nào đánh bại ta sao? Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi, để ngươi làm vợ ta. Vậy bọn ta? Đạm Đài Minh Nguyệt tựa hồ rất thích xem Cổ Nguyên kinh ngạc, nàng thân pháp linh hoạt kỳ ảo phiêu hốt, huyền như nguyệt ánh sáng phiêu tán rơi dụng, người đến trên đường, nàng thủ trưởng giơ lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra đại lượng nguyệt hoa như cối xay, tách ra ánh quang huy, hướng phía Cổ Nguyên vô đi qua, vô thanh vô tức. Vong hồn sát phách. Sáu thành hỏa hầu vong hồn sát phách thi triển, Cổ Nguyên một kiếm đảo qua, nguyệt hoa sụp đổ, màu vàng kim hồ quang điện thẳng bức Đạm Đài Minh Nguyệt mặt. Ti. Phách vô hình. Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể phảng phất hóa thành nguyệt hoa vô hình, xuyên qua kiếm kình, chớp mắt đến Cổ Nguyên cách đó không xa, liên tiếp đánh ra bắt bắt lục thập tứ trưởng một mạch mà thành, ẩn thành trận pháp, đem Cổ Nguyên bao phủ ở bên trong, trận đại lượng nguyệt hoa bộc phát, so minh nguyệt sáng lên mấy lần không thôi. Ngươi bị lừa rồi. Cổ Nguyên không biết khi nào xuất hiện sau lưng Đạm Đài Minh Nguyệt, một kiếm đâm tới. Chưa hẳn. Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể hóa thành nguyệt hoa biến mất, đồng dạng xuất hiện sau lưng Cổ Nguyên. Nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, Đạm Đài Minh Nguyệt thủ trưởng ấn ra ngoài. Phốc. Cổ Nguyên thân hình vỡ vụn, không có máu tươi tràn ra, chỉ là hóa thành màu đỏ sẫm điện quang biến mất, lại là một bộ phân thân. Nguyên lai Cổ Nguyên biết mình tốc độ so không lên Đạm Đài Minh Nguyệt, cho nên dùng ma nguyên phối hợp Tam Thiên Lôi Động, chế tạo ra một bộ lôi điện phân thân, Man Thiên Quá Hải. Chương 184, một tháng một hòa. Chương 184, một tháng một hòa. Nếu như là người bình thường gặp được loại cục diện này, nhất định thất kinh, bất quá Đạm Đài Minh Nguyệt khỏe miệng tiếu dung nhưng không có mảy may thu liễm, thân thể của nàng như nguyệt hoa đồng dạng sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm, không biết khi nào, một cái khác nàng xuất hiện tại một cái khác địa điểm, mà địa điểm kia, Cổ Nguyên cũng ở đó, đưa lưng về phía nàng. Người quan chiến nhìn như lọt vào trong sương mù, căn bản liền không có nhìn ra hai người là như thế nào di động. Chỉ có Độc Cô Tuyệt cùng Diệp Trần cùng một số nhỏ chân nhân cấp đại năng có thể nhìn ra, Đạm Đài Minh Nguyệt lần thứ nhất thi triển tinh quang áo nghĩa thân pháp qua đi, lưu lại một bộ nguyệt hoa phân thân, sau đó tiếp tục thi triển áo nghĩa thân pháp. Nàng tựa hồ ngờ tới đây không phải là chân chính Cổ Nguyên, là ta thắng. Chín thành hỏa hầu tinh quang áo nghĩa trưởng pháp thi triển ra, Đạm Đài Minh Nguyệt tay phải không mang theo một tia khói lửa chi khí chụp về phía Cổ Nguyên phía sau lưng, tốc độ như chậm thực nhanh, cho dù là Cổ Nguyên cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi này tránh thoát. Trước mặt Độc Cô Tuyệt sở dĩ không cách nào công phá Cổ Nguyên phòng ngự, là bởi vì Cổ Nguyên đem hắn công kích, hoặc là tránh đi, hoặc là triệt tiêu. Còn lại một điểm dư ba, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Nếu như là trực diện tuyệt vọng nhất đao, đối phương vẫn là có khả năng phá vỡ hắn phòng ngự, làm bị thương hắn. Mà giờ khắc này Đạm Đài Minh Nguyệt một trường này, lực công kích coi như so không lên tuyệt vọng nhất đao, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dù sao chín thành hỏa hầu cũng không phải nói đùa. Không hổ là chín thành hỏa hầu áo nghĩa thân pháp, luận tốc độ di chuyển, căn bản không có cách nào siêu việt nàng. Cổ Nguyên từ đáy lòng tán thưởng. Ccc. Đạm Đài Minh Nguyệt một trường này không có thể gây tổn thương cho đến Cổ Nguyên, từ Cổ Nguyên cánh tay phải cùng thân thể ở giữa xông tới một thanh bảo kiếm như là tu la, trong nháy mắt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt mang theo thủ sáo thủ trưởng đụng vào cùng một chỗ. Tại không có xúc thế tình huống dưới, tu la nhất kiếm mặc dù chỉ phát huy không đến một nửa uy lực, nhưng cũng đủ để triệt tiêu Đạm Đài Minh Nguyệt trong bàn tay hơn phân nửa bộ phận lực lượng. Giận người bén nhọn thanh âm vang lên, Cổ Nguyên bị đánh bay, có ma nguyên bảo hộ hắn, chưa thụ mảy may thương thế. Trái lại Đạm Đài Minh Nguyệt cũng là liền lùi lại mười mấy bước, đôi mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía Cổ Nguyên đối phương, đã sớm biết rõ sẽ xuất hiện loại cục diện này. Xoay người, Cổ Nguyên mỉm cười nói, ta không cách nào thế như ngươi. Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, ta cũng không thắng được ngươi. Chẳng biết tại sao, Đạm Đài Minh Nguyệt không hiểu lòng ra một hơi, tức là Cổ Nguyên không có bại bởi chính mình lòng ra một hơi, cũng là vì Cổ Nguyên không có chiến thắng chính mình lòng ra một hơi, không có bại bởi chính mình, mang ý nghĩa Cổ Nguyên đầy đủ ưu tú, đối phương trước đây ngoài ý muốn thấy hết nàng, tương lai cũng là không tính nhờ và không phải người. Không có chiến thắng chính mình, là bởi vì nàng còn không có làm việc tốt lý chuẩn bị. Tuy nói đáy lòng, cơ bản đã nhận định Cổ Nguyên, có thể tình cảm cái này đồ vật, chưa hề đều không phải là một lần là xong. Hai người đánh ngang tay, chiến thắng Độc Cô Tuyệt, chiến bình Đạm Đài Minh Nguyệt, lần này chúng ta Nam Trác vực bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, sau khi trở về nhất định phải cố gắng gấp bội. Các ngươi bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta Nam Phương vực quần cái khác vực cũng không tốt gì, lần này võ đạo trà hội cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại cản trở. Nam Trác vực mọi người thấy một màn này, âm thầm nghị luận, Nam Phương vực quần những người khác cũng đều là như thế. Tuy nói Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần người là Cổ Nguyên cho khai ra, nhưng lần này, người ta chẳng những không có để Nam Phương vực quần võ đạo trà hội lưu lại khuất đục, ngược lại là thật sự để Nam Phương vực quần mở mày mở mặt một lần. Không chỉ là Nam Phương vực quần, Đông Phương vực quần cùng Thiên Vũ vực tuổi trẻ tuấn kiệt cũng tất cả đều nhìn thẳng cùng Đạm Đài Minh Nguyệt đánh hòa nhau Cổ Nguyên, trong mắt có hỏa nhiệt, có ghen ghét, có kính nể, hết sức phức tạp. Mà muốn nói kinh nể nhất Cổ Nguyên, muốn thuộc Phi Thiên Ma Tông đệ tử. Lăng Tuyết hưng phấn nói, quá tốt rồi, nhị sư tỷ, hiện tại đại sư huynh đánh bại Độc Cô Tuyệt, lại chiến bình Đạm Đài Minh Nguyệt, đoán chừng đem hắn cứ gọi chân linh đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cũng không phải không thể. Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười gật gật đầu, lại nghe Lăng Tuyết nói, nhị sư tỷ, ngươi liền không lo lắng sao? Mộ Dung Khuynh Thành sững sờ, lo lắng cái gì? Đạm Đài Minh Nguyệt à, cái kia ngươi nhìn, nàng bản thân dáng dấp đẹp như thế, khí chất lại tốt như vậy, ngoại trừ nhị sư tỷ ngươi, ta còn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy, khí chất tốt như vậy, mấu chốt nàng thiên phú và thực lực còn như vậy yêu nghiệt, còn có nàng nhìn về phía đại sư huynh ánh mắt có điểm giống. Ta nhìn đại sư huynh thời điểm bộ dáng. Đằng sau câu nói kia, Lăng Tuyết không có dũng khí, kiếp này có lẽ cũng không khả năng sẽ có dũng khí nói ra, chỉ là giấu ở đáy lòng. Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành như có điều suy nghĩ, nhưng ở một lát sau, nàng lại lắc đầu. Nàng không phải một vợ một chồng chế đại biểu đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể thoát khỏi cái kia đáng chết vận mệnh, sau đó cùng chính mình ưa thích người cùng một chỗ, cái khác hết thệ không cầu gì khác. Tốt, chư vị luận bàn đã kết thúc, tiếp xuống mọi người có thể trở về Cẩm Tú Viên, tiếp tục mở ra võ đạo trà hội. Cậu Nguyên mắt nhìn tràn ngập chiến ý Độc Cô Tuyệt, nếu không phải hắn trước đây không lâu thi triển tuyệt vọng nhất đao, tinh khí thần tiêu hao quá nhiều, lại bị thương, chỉ sợ sớm đã xông lên khiêu chiến Đạm Đài Minh Nguyệt. Hắn không trông cậy vào mình có thể đánh bại Đạm Đài Minh Nguyệt, nhưng Cổ Nguyên có thể làm được sự tình, hắn cũng rất muốn nhìn một chút chính mình phải chăng cũng có thể làm được. Dù sao chín thành hỏa hầu đê giai áo nghĩa trường pháp, phối hợp chín thành hỏa hầu đê giai áo nghĩa thân pháp đây chính là một cái trình độ nào đó, khó chơi trình độ không kém hơn Cổ Nguyên cường đại đối thủ. Ngay vậy, mặc dù đám người rất tiếc hận không nhìn thấy Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tuyệt một trận chiến, nhưng cũng biết rõ giờ phút này để bọn hắn hai người quyết đấu căn bản không thực tế. Dù sao Độc Cô Tuyệt không tại trạng thái, đây là người sáng suốt cũng nhìn ra được sự tình. Coi như Đạm Đài Minh Nguyệt thắng qua Độc Cô Tuyệt, vậy cũng thắng mà không võ. Ngược lại là những cái kia mất đi tham gia võ đạo trà hội tư cách thế hệ tuổi trẻ, cùng những cái kia bị hấp dẫn mà đến độc hành võ giả, là thật qua một thanh mắt nghiện. Tất cả đều mở rộng tầm mắt. Có thể trong thế hệ tuổi trẻ, nhìn thấy loại này cấp bậc quyết đấu, đơn giản chính là không hưởng công đời này, đám người mắt nhìn đêm tối lờ mờ sắc, lúc này mới phát giác bởi vì quan sát hai trận yêu nghiệt chiến đấu quá mức đầu nhập duyên cớ, bất chi bất giác, trời đã tối bốn. Bầu trời lê minh tinh lấp loé, một đêm sắp hết. Cổ Nguyên cùng Đạm Đài Minh Nguyệt đứng tại Cẩm Tú Viên chỉ điểm Giang Sơn trên này, Độc Cô Tuyệt cũng đứng ở chỗ này. Ba người mỗi người chiếm lấy một chỗ. Tựa hồ đem chỉ điểm Giang Sơn đài chia ba khối thế giới, một khối ma đạo tung hành, kiếm khí lăng lệ, một khối lóe ra nguyệt hoa quan huy, một khối tuyệt vọng vô tận đại biểu lần này võ đạo trà hội mạnh nhất ba người, cho đám người mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Cổ Nguyên ngẩng đầu quan sát tinh không, nói ra, giới này võ đạo trà hội là ta thụ tinh công chúa Hủy Thác Lâm thời chủ trì, từ quá trình nhìn lại, hẳn là coi như viên mãn, hiện tại võ đạo trà hội sắp kết thúc, là thời điểm nên tuyên bố lần tiếp theo võ đạo trà hội người chủ trì. DS, canh thứ 2, Cổ Nguyệt Phỉ hiệu trưởng 185. Khóa mới võ đạo trà hội người chủ tên nhận. Chương 185. Khóa mới võ đạo trà hội người chủ tê nhật. Khóa mới võ đạo trà hội người chủ trì sẽ là ai? Giới này võ đạo trà hội người chủ trì vốn là Lôi Chi công chúa, nhưng bởi vì quá siêu quy cách, bất đắc dĩ lâm thời cải thành Kiếm Ma. Kiếm Ma đã đảm nhiệm qua một giới võ đạo trà hội người chủ trì. Nhân tuyển liền chỉ còn lại Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt. Những người khác thực lực không đủ, căn bản là không có tư cách này. Ừm, nói không tệ, bất quá, Độc Cô Tuyệt mặc dù thực lực chưa hẳn bại bởi Đạm Đài Minh Nguyệt, nhưng đến cùng là thua cho Cổ Nguyên, theo ta thấy, hạ giới võ đạo trà hội người chủ trì, hơn phân nửa là Đạm Đài Minh Nguyệt. Ta nhìn chưa hẳn, đừng quên Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tuyệt Thiên Phú thế nhưng là không thua năm đó Huyền Hậu, hiện tại bọn hắn đều đã đầy 23, tiếp cận 24, Huyền Hậu là 25 tuổi đột phá linh hải cảnh, 2 năm sau, chỉ sợ đã đột phá linh hải cảnh, lại tham gia võ đạo trà hội, không có bất cứ ý nghĩa gì. Võ đạo trà hội là thế hệ tuổi trẻ tụ hội, mỗi một giới người chủ trì đều là từ lần trước người chủ trì đến đề cử, tỉ như Tĩnh Ngạo Huyền có thể làm nhận chức này lần tiệc trà xã giao người chủ trì, chính là từ Thiên Thư công tử thôi tuyển. Giới này mặc dù bởi vì Cổ Nguyên biến cố đột phát, bất quá Cổ Nguyên có thể trở thành người chủ trì, vẫn như cũng là Tĩnh Ngạo Huyền đến thôi tuyển. mà một khi đột phá linh hải cảnh, liền không lại thuộc về thế hệ tuổi trẻ phạm vi. Tại Thiên Vũ vực, chỉ cần ngươi chưa đầy 40 tuổi, đều tính thế hệ thanh niên. Nên đón ngươi, chính là càng lớn sân khấu. Hạ giới võ đạo trà hội ta cũng sẽ không tham gia. Ta cũng sẽ không. Không xuất chúng nhân ý liệu, bất luận là Đạm Đài Minh Nguyệt hay là Độc Cô Tuyệt, tất cả đều cự tuyệt. Mà Cổ Nguyên cũng chưa lộ ra mảy may ngoài ý muốn thần sắc, hắn cho ra một cái ít nhiều có chút vượt quá đám người dự liệu đáp án. Hạ giới võ đạo trà hội người chủ trì, ta đề cử Diệp Trần. Nghe vậy đám người như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến Diệp Trần thực lực, so với ba đại yêu nghiệt tới nói, mặc dù phải kém hơn rất nhiều, nhưng ở ba đại yêu nghiệt phía dưới, nhưng cũng không có mấy người dám nói có thể thắng dễ dàng hắn. Trong lúc nhất thời, đã không có người phản đối, cũng không có ủng hộ. Cổ Nguyên thấy thế, mỉm cười, tiếp tục nói, võ đạo trà hội người chủ trì, cần nhất chính là thực lực cùng danh khí, Diệp Trần trước đó mặc dù không có danh khí gì, không vì đám người biết, nhưng bằng mượn tông sư cấp kiếm ý, ta tin tưởng, giới này võ đạo trà hội qua đi, ta tin tưởng hắn thanh danh sẽ được truyền khắp toàn bộ Nam Phương vực quần cùng Đông Phương vực quần, thậm chí truyền đến Thiên Vũ vực cùng cái khác hai đại vực quần. Về phần thực lực, mọi người rõ như ban ngày, coi như diệt sát không được chân nhân cấp đại năng, nhưng chắc hẳn chân nhân cấp trở xuống, có thể chiến thắng hắn, chỉ sợ cũng không có. Trọng yếu nhất, vẫn là tuổi của hắn cùng ta, cũng không đầy 22 tuổi, đột phá tinh cực cảnh lúc cũng mới 19 tuổi, có vô hạn trưởng thành không gian. Chắc hẳn tất cả mọi người không có ý kiến gì đi. Nghe vậy, đám người lúc này mới nhớ tới, Diệp Trần cùng ba đại yêu nghiệt, ý chí đạt đến tông sư cấp. Lại nghe Diệp Trần tuổi tác cùng Cổ Nguyên không sai biệt lắm, đột phá tinh cực cảnh lúc mới 19 tuổi, vẹn vẹn 3 năm không đến thời gian, liền lấy được thành tựu như thế. Trong lòng kinh ngạc đối phương vô cùng có khả năng trở thành thứ tư yêu nghiệt đồng thời, không còn có người phản đối. Ha ha, kiếm ma nói đùa. Chúng ta có thể có ý kiến gì? Diệp Trần thực lực cùng thiên phú cái nào không rõ ràng, không ai dám nói hắn không xứng đảm nhiệm hạ giới võ đạo trà hội người chủ trì. Ta ủng hộ Diệp Trần. Ta cũng ủng hộ. Nhìn thấy nhiều người như vậy ủng hộ Diệp Trần, Nam Phương vực quần đám người hết sức kích động, nhất là Nam Chắc vực, dù sao liên tục hai giới võ đạo trà hội người chủ trì đều là bọn hắn Nam Chắc vực người. Lần tiếp theo võ đạo trà hội chủ trì địa điểm, càng là trực tiếp tại bọn hắn Nam Chắc vực. Cái này đối với bất luận cái gì một tên xuất thân Nam Chắc vực thiên tài tới nói, đều là lớn lao vinh quang đương nhiên, cũng có tâm lý không công bằng. Thì như Bức Vương Tư Không Thánh, một thân áo bào đen phụ thân Tư Không Thánh mặt không biểu lộ, che giấu tại tay áo trong miệng thủ trưởng cầm thật chặt. Hắn giờ phút này trong lòng cực độ không công bằng, đều nhanh diễn sinh ra tâm ma. Cổ Nguyên thì cũng thôi đi, nhưng Diệp Trần với hắn mà nói, nhìn thấy đối phương trở thành võ đạo trà hội người chủ trì, so Đông Phương vực quần người trở thành võ đạo trà hội người chủ trì, cũng phải làm cho hắn khó chịu. Đệ Lục Dạ cùng Đệ Thất Dạ nhìn thoáng qua Tư Không Thánh, âm thầm lắc đầu, có như thế một cái đối thủ, là Tư Không Thánh bất hạnh cũng là hắn đại hạnh, có truy cầu mới có động lực. Ngược lại là Đệ Tứ Dạ quả thực ngoài người ta dự liệu. Vậy mà mở ra không kém gì cương linh thể huyền âm thể chờ sau khi trở về, để lâu chủ biết rõ, nhất định sẽ càng thêm coi trọng đối phương. Nói không chừng sẽ trực tiếp bổ nhiệm đối phương là đời tiếp theo lâu chủ người thừa kế. Dù sao phàm là mở ra huyền âm thể, chỉ cần không có nửa đường chết yểu, cơ hồ đều không ngoại lệ, tiến vào sinh tử cảnh. Huống chi Cổ Nguyên chỗ bày ra thiên phú, thế nhưng là so các đời huyền âm thể người nắm giữ, đều muốn tới ưu tú. Hừ. Ngoại trừ Tư Không Thánh, trong đám người còn có mấy người không phục Diệp Trần trở thành võ đạo trà hội người chủ trì, đó chính là trước đó bị Cổ Nguyên đánh bại Mục Vân Thiên cùng Lâm Bắc Phong mấy cái tại Thiên Vũ vực thế hệ tuổi trẻ bài danh phía trên thiên tài. Bọn hắn đều tự nhận là thực lực thắng qua Diệp Trần, chỉ là đối phương kỹ xảo chiến đấu quá mức cao siêu, để bọn hắn không cách nào chiến thắng đối phương. Lấy về phần trước đó cùng Diệp Trần đối chiến bên trong, chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào. Bất quá nếu là Cổ Nguyên thôi tuyển, bọn hắn cũng không tốt đứng ra phản đối. Phản đối thì thế nào, trừ khi trong bọn họ có người có thể đánh bại Diệp Trần. Cổ Nguyên hài lòng gật gật đầu, đã tất cả mọi người mời chi nhánh cầm Diệp Trần đảm nhiệm lần tiếp theo võ đạo trà hội người chủ trì, chuyện này liền định ra tới. Quay đầu, hắn nhìn về phía Diệp Trần, "Diệp Trần, hạ giới võ đạo trà hội tổ chức địa điểm lại đây." Diệp Trần mặc dù thật bất ngờ sẽ đến phiên chính mình làm võ đạo trà hội người chủ trì, bất quá hắn có tự tin tại hạ giới võ đạo trà hội bên trong ngăn chặn tràn diện. Trầm ngâm sẽ, hắn nói ra cùng nguyên tắc đồng dạng đáp án, liền tuyển tại Nam Trác vực Hắc Long Đế quốc Huyền Trọng Sơn mạch đi. Nam Trác vực không thể so với Lôi Vũ, không có Cẩm Tú Viên, không có bị cấm chế bao trùm, đủ để tiếp nhận linh giả cấp đại năng chiến đấu dư ba chỉ điểm Giang Sơn Đài. Cùng hắn đem thiệp trà xã giao địa điểm tuyển tại người lưu lượng nhiều địa phương, không bằng tuyển trên mặt đất thế rộng lớn, có vô biên trọng lực Huyền Trọng Sơn mạch, nơi đó vô biên trọng lực tương đương với thiên nhiên cấm chế lực lượng, càng có thể thể hiện cá nhân thực lực cùng thích ứng năng lực. Huyền Trọng Sơn mạch, ta giống như nghe nói qua. Ta cũng thế. Nghe nói phụ cận còn có một tòa Vẫn Lạc Chi Sơn, đã từng có vị sinh tử cảnh vương giả vẫn lạc tại kia. Việc quan hệ sinh tử cảnh vương giả, đám người tự nhiên đều có chỗ nghe thấy. Tốt, lần tiếp theo tiệc trà xã giao ngay tại Nam Trác vực Hắc Long Đế quốc Huyền Trọng Sơn mạch, phiền phức các vị trở lại riêng phần mình vực, riêng phần mình quốc gia, đem tin tức tận lực tản ra, chắc hẳn lần này võ đạo trà hội, tất cả mọi người có thể ngộ, tin tưởng hạ giới võ đạo trà hội, cái khác hai cái vực quần thế tất cũng sẽ có thế hệ tuổi trẻ lần lượt chạy đến, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Cổ Nguyên tại thực hiện võ đạo trà hội người chủ trì sau cùng chức trách. Ngay vậy, tất cả mọi người rất là chờ mong, cho dù là Thiên Vũ vực những cái kia mắt cao hơn cao nữa là mới cũng không ngoại lệ. Bởi vì giới này võ đạo trà hội bọn hắn xác thực thu ích lợi nhiều. Chương 186, vị diện chiến trường. Chương 186, vị diện chiến trường. So với mình bình thường khổ tu nửa năm thu hoạch đều muốn to lớn. Thậm chí có cá biệt giống Cổ Nguyên Diệp Trần, cự ly lĩnh ngộ cái nào đó áo nghĩa chỉ kém Lâm Môn một cước, đã lĩnh ngộ áo nghĩa. Không biết do tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu luyện. Bất chi bất giác, chân trời hiện ra một vòng màu trắng bạc. Tiếp tục 3 ngày 3 đêm võ đạo trà hội thực sự kết thúc. Đám người có chút không bỏ bắt đầu, 3 ngày 3 đêm đồ sẽ, bọn hắn được lợi rất nhiều, càng thấy biết đỉnh phong nhất chiến đấu, cái này đối với 10 phần ngạo khí bọn hắn tới nói, là một cái khó quên sự kiện. Nhìn xem mọi người vẻ mặt, Tĩnh Ngạo Huyên cùng Lý Tiêu Vân liếc nhìn nhau, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vui mừng thân sắc. Kỳ trước võ đạo trà hội người chủ trì mơ ước lớn nhất, chính là đem võ đạo trà hội truyền bá đến toàn bộ đại lục. Hiện tại rốt cục có người làm được. Cổ Nguyên đem quyền lên tiếng, tặng cho Tĩnh Ngạo Huyên vị này đông đạo chủ, lần này võ đạo trà hội tại cổ công tử chủ trì dưới, đã kết thúc mỹ mãn, mọi người nếu không có việc gấp, có thể tại Lôi Đô ở lâu chút thời gian. Nói không chừng sẽ có cái khác hoạt động, mà lại mọi người cũng có thể chính mình tụ tập một cái tiệc trà xã giao, lẫn nhau hiểu rõ một cái. Nghe vậy, đám người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Tuy nói Nam Phương vực quần dĩ vãng tại Chân Linh Đại Lục là thuộc về nhất không thấy được vực quần, nhưng Lôi Đô đến cùng là thiên hạ thập đại thành thị một trong, thường xuyên sẽ cử hành đấu giá hội, bực này cấp bậc đấu giá hội, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì để bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hiện tại ta rốt cục minh bạch Nam Phương vực quần tại sao lại có người lựa chọn khởi đầu võ đạo trà hội, nguyên lai đông đảo cùng thế hệ thiên tài lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, có thể mang đến cho mình như thế lớn thu hoạch, thật hy vọng hạ giới võ đạo sớm một chút đến a. Chờ lấy đi, thời gian 2 năm không hề dài, bế một lần quan đều hơn mấy tháng. Đám người đứng dậy, một bên ly khai Cẩm Tú Viên, một bên lẫn nhau trò chuyện. Trên đài Độc Cô Tuyệt Đạm Mạc đối Cổ Nguyên nói, "Cổ Nguyên, ngươi phải nhanh lên một chút đột phá linh hải cảnh, sau đó tới Thiên Vũ vực, chúng ta chiến trường chân chính sẽ tại thế hệ thanh niên bên trong tiến hành, hy vọng ngươi đừng có đọa lạc một ngày." "Nhất định." Cổ Nguyên biết rõ Độc Cô Tuyệt tính tình, mỉm cười Độc Cô Tuyệt gật gật đầu, trước khi đi, hắn lại nhìn mắt còn chưa rời đi Diệp Trần, "Ngươi cũng đồng dạng." "Cũng vậy." Diệp Trần cũng là cảm nhận được Độc Cô Tuyệt đối với mình coi trọng đồng dạng, hắn cũng 10 phần coi trọng đối phương. Dù sao có thể tại lần đầu bại trận về sau, nhanh như vậy phá rồi lại lập, thực lực nâng cao một bước, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ ít, Độc Cô Tuyệt hay là hắn nhìn thấy đệ nhất nhân. Sau đó, Diệp Trần lại cùng Cổ Nguyên đơn giản hàn huyên vài câu, tựa hồ nhìn ra Cổ Nguyên cùng Đạm Đài Minh Nguyệt quan hệ không đơn giản, đang đánh âm thanh chào hỏi về sau, liền đem không gian tặng cho hai người. Còn hắn thì cùng Lăng Thiên Hạo, Diệp Âm bọn hắn đã hẹn, muốn trao đổi võ học. "Minh Nguyệt, ngươi không vội mà ly khai đi. Chúng ta có thể nhiều giao lưu giao lưu." Cổ Nguyên nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt, ngoại trừ thèm nàng thân thể, Cổ Nguyên bản thân cũng 10 phần bội phục Đạm Đài Minh Nguyệt tại áo nghĩa võ học phương diện thành tựu. Mặc dù tham ngộ không phải cùng một loại áo nghĩa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tình kinh. "Ngươi còn không có đánh bại ta." Đạm Đài Minh Nguyệt hờn dỗi chừng Cổ Nguyên một chút, cái này ra hỏa, vẫn như cũng là như thế như quen thuộc. Lần đầu gặp mặt gọi hắn Đạm Đài Minh Nguyệt, lần thứ 2 gặp mặt hô Đạm Đài, lần thứ 3 dứt khoát không giả, trực tiếp hô Minh Nguyệt. Ngoại trừ nhà tộc trưởng bối, còn là lần đầu tiên có người như thế xưng hô nàng. "Chuyện sớm hay muộn, lại nói, coi như ta không cách nào đánh bại ngươi, ngươi liền không gả cho ta sao? Chúng ta sớm muộn là người một nhà." Nói, Cổ Nguyên nhìn chung quanh, gặp bốn bề vắng lặng, dứt khoát trực tiếp tiến lên giắt tay của nàng Đạm Đài Minh Nguyệt tượng trưng phản kháng dưới, trong lòng Cổ Nguyên vui mừng, quyết định thật nhanh lôi kéo nàng hướng chỉ điểm Giang Sơn Đài bên ngoài đi đến. Thằng đến sắp đi ra chỉ điểm Giang Sơn Đài, Đạm Đài Minh Nguyệt mới tránh thoát. Sau đó, hai người tại Cẩm Tú Viên tìm cái an tĩnh sân nhỏ, giao lưu võ học tâm đắc. Cổ Nguyên đem chính mình kỹ xảo chiến đấu dung nhập vào một bộ kiếm pháp bên trong, biểu hiện ra cho Đạm Đài Minh Nguyệt, cũng cho nàng biểu thị Ma Nguyên Thành Tơ. Cương linh thể có cương nguyên thành tơ, huyền âm thể tự nhiên cũng có ma nguyên thành tơ, đây là kỹ năng nắm giữ sau cương linh thể cùng huyền âm thể mở ra, chỉ là danh tự cùng bản chất khác biệt, nhưng là nguyên lý giống nhau. Mà Đạm Đài Minh Nguyệt thì cho hắn phô bày thân pháp đạt thành tựu cao, cùng nàng tham ngộ mặt khác hai môn áo nghĩa, phong chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa, đều bị nàng cho tham ngộ đến tám thành hỏa hầu. Xem hết những này, Cổ Nguyên thu hoạch không ít, đồng thời không khỏi dùng một loại tựa như ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt. "Thế nào, có thời điểm ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không có được đạo thể loại hình cường hành thể chất. Chín thành hỏa hầu tinh quang áo nghĩa võ học cùng tinh quang áo nghĩa thân pháp thì cũng thôi đi, còn tìm hiểu hai môn hỏa chi áo nghĩa võ học cùng phong chi áo nghĩa võ học, hơn nữa còn đều đạt đến tám thành hỏa hầu." Đạm Đài Minh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, "Ta nhưng không có cái gì đạo thể, chỉ là nhiều hơn ngươi tu luyện 2 năm thôi. Võ đạo trà hội, Cổ Nguyên, ba đại yêu nghiệt, huyền âm thể. Những này thiên lôi đều tương đương nóng nảy. Mặc kệ là trong tiểu lâu, trong trà lâu, phố lớn ngõ nhỏ, đều có thể nghe được cái này bốn cái từ mấu chốt. Thường xuyên xuất hiện tại một năm này một màn. Các ngươi biết không biết rõ, giới này võ đạo trà hội gọi là một cái đặc sắc, không chỉ có Đông Phương vực quần người đến, tính cả Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt ở bên trong, Thiên Vũ vực đông đảo thiên tài, cũng cơ bản tất cả đều tới. Mà hết thể này đều là bởi vì thứ ba đại yêu nghiệt Cổ Nguyên. Không chỉ có thay thế Lôi Chi công chúa trở thành năm nay võ đạo trà hội người chủ trì, còn có được vạn năm khó gặp huyền âm thể. Hoàn thành khuất nhục Độc Cô Tuyệt, đánh ngang Đạm Đài Minh Nguyệt hành động vĩ đại. Biết rõ, làm sao không biết rõ, lúc ấy ta còn hiện trường quan chiến nữa nha, khó mà tưởng tượng tình cực cảnh cấp độ, làm sao có như vậy cường đại tồn tại, nói bọn hắn là chân nhân cấp đại năng cũng không đủ. Kiếm ma Cổ Nguyên chi danh, bây giờ đã là như sấm bên tai. Tại Thiên Vũ vực sớm có ba đại yêu nghiệt danh xưng, cũng chỉ hắn sớm bị Tà Vương khai quật thu làm đệ tử, không phải sớm đã bị các lớn ngũ phẩm tông môn phong thưởng. Nguyên lai là Tà Vương đệ tử, khó trách lợi hại như thế, bản thân thiên phú liền 10 phần yêu nghiệt, lại thêm vạn năm khó gặp huyền âm thể, một khi bước vào sinh tử cảnh, chỉ sợ sẽ so trước đây huyền hậu thế mạnh hơn. Ai nói không phải đây, bất quá ngoại trừ kiếm ma, chúng ta Nam Phương vực quần đồng dạng toát ra một vị siêu việt thiên thư công tử cùng Lôi Chi công chúa thiên tài. Tên là Diệp Trần, cùng kiếm ma xuất từ cùng một cái vực, cũng là tên kiếm khách. Tuy nói không bằng ba đại yêu nghiệt, nhưng cũng không thể khinh thường, không chỉ có giống như kiếm ma quét ngang Đông Phương vực quần, đánh ngang Thiên Vũ vực rất nhiều thiên tài. Còn bại lộ tông sư cấp kiếm ý hiện tại hắn đã bị kiếm ma đề cử là lần tiếp theo võ đạo trà hội người chủ trì, nghe nói đã có rất nhiều ngũ phẩm tông môn khai bắt đầu cùng hắn tiếp xúc đây. Tông sư cấp kiếm ý, ta ai ra, phóng nhãn toàn bộ chân linh đại lục tinh cực cảnh cấp độ, trước mắt cũng chỉ có Huyền Hậu cùng hiện nay ba đại yêu nghiệt, võ đạo ý chí đạt tới tông sư cấp. Cái này chẳng phải là nói Diệp Trần cũng là sánh vai ba đại yêu nghiệt tồn tại, đủ để được xưng thứ tứ đại yêu nghiệt. Trong vòng một ngày, chưa từng nghe qua cổ nguyên người chỉ còn lại không hiểu chuyện tiểu hài, trong vòng 3 ngày, Lôi Đô phương viên mấy vạn giảm thành thị, cũng biết trận này tụ tập chân linh đại lục thế hệ tuổi trẻ hơn nửa ngày mới võ đạo trà hội kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong 1 tháng, như vậy đại lôi vực sẽ được truyền khắp cổ nguyên danh tự, trong vòng 3 tháng thì tan họp truyền bá đến toàn bộ Nam Phương vực quần, thậm chí toàn bộ chân linh đại lục. Chương 186, vị diện chiến trường. Không đến 22 tuổi, huyền âm thể, tông sư cấp kiếm ý, còn đánh bại Độc Cô Tuyệt, chiến bình đạm Đài Minh Nguyệt. Nghĩ không hành động cũng khó khăn. Mà theo cổ nguyên thanh danh truyền bá, Diệp Trần danh tự cũng theo đó truyền bá ra. Dẫn tới rất nhiều ngũ phẩm tông môn trưởng lão muốn Diệp Trần mời gia nhập bọn hắn tông môn. Tà Vương Lâu chính là một cái trong số đó. Không phải sao, Tà Vương Lâu tại Lôi vực phân bộ Lãng Nguyệt Lâu lâu chủ đã chạy đến Lôi Đô. Bất quá lúc này, hắn lại tìm được Cổ Nguyên. Lôi vực phân bộ Lãng Nguyệt Lâu Triệu Đức Hán gặp qua đệ tứ dạ. Triệu Đức Hán bề ngoài là cái nhìn hơn 50 tuổi trung nhân, một thân tiêu chuẩn Tà Vương Lâu màu đen trưởng lão trang trí, thực lực so trước đây Quách Hải Giao còn phải mạnh hơn rất nhiều, đạt tới chân nhân cấp. Là Tà Vương Lâu ít có bên ngoài đảm nhiệm phân bộ lâu chủ nội môn trưởng lão đương nhiên, Quách Hải Giao bởi vì khai quật Cổ Nguyên có công, nghe nói đã bị điều nhập Tà Vương Lâu tổng bộ, thu hoạch được Tà Vương Lâu đại lực bổ dưỡng, tu vi đã tấn thăng linh hải cảnh trung kỳ. Mà linh hải cảnh mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, liền có một lần ngắn ngủi thiên nhân hợp nhất cơ hội, từ đó cảm ngộ áo nghĩa. Hiện tại có lẽ đã trở thành chân nhân cấp đại năng, tấn thăng nội môn trưởng lão. Triệu trưởng lão khách khí, ngươi lần này cũng là vì Diệp Trần mà đến đây đi. Đang khi nói chuyện, Cổ Nguyên vẫn không quên mắt nhìn cùng hắn cùng đi đệ lục dạ đệ thất dạ cùng Tư Không Thánh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một mặt biệt khuất Tư Không Thánh trên thân. Trong lòng Cổ Nguyên chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Tà Vương Lâu là cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm tông môn, nghiêm cấm phạm thượng. Tà Vương Lâu đệ thất dạ, mặc dù là Tà Vương Lâu đệ tử bên trong biểu tượng, nhưng thân phận cũng có điều khác biệt. Thứ năm đến đệ thất dạ thân phận chỉ là cùng ngoại môn trưởng lão tương đương đệ nhị dạ đến đệ tứ dạ nội môn trưởng lão. Về phần đệ nhất dạ, kia địa vị đã gần như sắp theo kịp thực lực đạt tới linh hải cảnh tông sư hạch tâm trưởng lão. Là chuyên môn lấy ra làm hạ nhiệm lâu chủ bồi dưỡng, đây cũng là Tà Vương Lâu rất nhiều đệ tử cố chấp như thế tại thân phận, chèn phá đầu trèo lên trên nguyên nhân. Bây giờ Cổ Nguyên mặc dù còn chỉ là đệ tứ dạ, nhưng lấy hắn thiên phú, là cái người đều có thể nhìn ra được, tương lai đệ nhất dạ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không phải thân là nội môn trưởng lão Triệu Đức Hán cũng sẽ không đối với hắn cung kính như thế. Triệu Đức Hán gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, đem chính mình dự định mời chào Diệp Trần sự tình nói ra, bất quá lại bị cự tuyệt. Triệu Đức Hán cảm thấy Cổ Nguyên cùng Diệp Trần đến từ cùng một cái địa phương, lại tương đối quen, hy vọng đối phương có thể hỗ trợ mời chào hạ Diệp Trần. Cổ Nguyên cười nói, người đây coi như tới chậm, sớm tại thật lâu trước đó, Diệp Trần liền đã bị Long Thần Thiên Cung Long Vương cùng Huyền Tông Huyền Hậu nhìn trúng, Diệp Trần bạn gái thậm chí còn bị Long Vương thu làm thân truyền đệ tử, hắn là không thể nào gia nhập chúng ta Tà Vương Lâu. Long Vương, Huyền Hậu. Triệu Đức Hán nghe xong một mặt đắng chát, nếu như là cái khác ngũ phẩm tông môn, như vậy hắn còn có thể báo cáo đi lên, tranh một chuyến, nhưng đối phương đã bị Long Vương cùng Huyền Hậu nhìn trúng. Hai người này bất luận là ai, đều là không kém gì tự mình lâu chủ, thậm chí còn có khả năng muốn mạnh hơn một chút. Hắn cũng không thể thế nhưng. Lúc này, đệ lục dạ đi tới, đệ tứ dạ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ về tông môn? Nếu là lão sư biết do ngươi mở ra huyền âm thể, nhất định sẽ rất cao hứng. Không được, ta lịch luyện vẫn chưa hoàn thành, ta dự định đến đột phá linh hải cảnh sau lại trở về. Liên làm phiền các ngươi thay ta hướng lão sư hỏi thăm tốt. Cổ Nguyên lắc đầu. Dạng này a? Nghe vậy, đệ lục dạ trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng tưởng tượng Cổ Nguyên dạng này ra ngoài lịch luyện, đáng tiếc hắn biết rõ tự thân thiên phú cùng tiềm lực, nếu là thoát ly Tà Vương Lâu bồi dưỡng, chỉ sợ tốc độ phát triển sẽ chậm lại. Triệu trưởng lão, ta nghĩ mời người giúp ta hơi cái lời nhắn cho lão sư. Cổ Nguyên nói lấy ma nguyên truyền âm hình thức, đem liên quan tới Mộ Dung Khuynh thành sự tình nói ra. Việc này đơn giản, chỉ là Vũ Văn gia mà thôi, lấy lâu chủ uy danh, cũng liền chuyện một câu nói, tin tưởng bọn họ còn không có cái kia lá gan ngỗ nghịch lâu chủ thanh âm. Nhắc lên nhân ma nhất tộc chủ nhà Vũ Văn gia, Triệu Đức Hán trong giọng nói chính là tràn ngập coi nhẹ. Nếu không phải Long Vương Huyền Hậu, Vũ Văn gia đã sớm không biết rõ bị diệt bao nhiêu hồi, nhân ma nhất tộc có thiên tài không bồi dưỡng, lại còn làm ra dạng này tự hủy tưởng thành sự tình đơn giản chính là hám lợi đen lòng, thật quá ngu xuẩn. Như chỉ là như vậy không khỏi cũng quá mức tiện nghi bọn hắn, ta muốn giết mấy người. Cổ Nguyên nói xong liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe xong Cổ Nguyên muốn đem sự tình làm lớn chuyện, Triệu Đức Hán cũng là không tốt quyết định, thế nhưng là Long Vương cùng Huyền Hậu kia. Yên tâm, Long Vương cùng Huyền Hậu là bực nào thân phận, còn không về phần vì Vũ Văn gia mấy cái kia thối cá nát tôn tìm ta vấn trách. Huống chi, ngươi đừng quên, ta lão sư, thế nhưng là phản nhân ma nhất tộc trận doanh. Khắc sinh tử cảnh vương giả Cổ Nguyên không rõ ràng, nhưng Long Vương Huyền Hậu tuyệt đối sẽ không đối với hắn xuất thủ. Cổ Nguyên chính là đoán chắc bọn hắn lấy đại cục làm trọng. Huống hồ Cổ Nguyên giết người thiên đề, cũng là Vũ Văn gia lên trước môn đoạt nữ nhân hắn, chết cũng là đáng đời. Mà vì lý do an toàn, đến thời điểm chỉ cần Tà Vương Lâu sắp xếp cái linh hải cảnh tông sư tới, để phòng vạn nhất thôi. Một lát sau, nói chuyện lấy Triệu Đức Hán bốn người ly khai chấm dứt. Cổ Nguyên về tới ngủ lại trang viên, giờ phút này Mộ Dung Khuynh Thành, Lăng Tuyết cùng Mạc Nôn thì tại chờ phía sau hắn. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ về Nam Trác vực sao? Lăng Tuyết hỏi ra cùng đệ lục dạ vấn đề tương tự. Cổ Nguyên lắc đầu, ta tạm thời còn cần tại Lôi Đô đợi một trận, các ngươi đi về trước đi. Hắn cũng sẽ không quên cái kia vị diện chiến trường. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lắc đầu, ta cũng không có ý định nhanh như vậy trở về. Đúng lúc này, tây bắc phương chân trời, một cái màu thâm đen vết nứt không gian chậm rãi mở ra, hai đầu nhọn, ở giữa thô, như là một cái mở ra con mắt màu đen, bên trong hỗn độn một mảnh, cùng lúc đó, giữa thiên địa nguyên khí lưu động tốc độ tăng tốc, hướng phía cái hướng kia lao nhanh. Rốt cục xuất hiện sao? Cổ Nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đối thiên địa nguyên khí cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, lập tức phát giác dị dạng, ánh mắt vượt qua vô số công trình kiến trúc, rơi vào không biết rõ bao xa màu đen khe hở. Đó là không ở giữa khe hở. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lụa mỏng Hạ Ngọc Dung lộ ra một bộ quyết tuyệt thần sắc. Đích thật là vết nứt không gian. Cổ Nguyên gật gật đầu, phá hư chỉ cần không gian ý cảnh cùng không gian áo nghĩa đến tôi động, không gian ý cảnh lại cần quan sát không gian chi lực đến thăng ngộ, mà vết nứt không gian trên tràn ngập không gian chi lực, ngược lại là có thể trợ giúp hắn càng nhanh thăng ngộ phá hư chỉ. Huống chi bên trong vị diện chiến trường còn có không ít linh năng tinh thạch cùng ma năng tinh thạch, đây đều là hắn cần. Chương 187. Đại sư huynh, hôm nay Mộ Dung đơn độc cùng ngươi một ngày như thế nào? Chương 187. Đại sư huynh, hôm nay Mộ Dung đơn độc cùng ngươi một ngày như thế nào? Là người đều là hiếu kỳ, nhất là không biết đồ vật, hai người triển khai thân pháp, hướng phía tây bắc màu đen khe hở cực nhanh đi qua. Về phần Lăng Tuyết cùng Mạc Nôn, thực lực bọn hắn quá thấp, Cổ Nguyên không để cho bọn hắn đi qua. Cổ Nguyên để bọn hắn đợi tại Lôi Đô, hoặc đi đầu trở về Nam Trác vực, không muốn góp cái này náo nhiệt. Màu đen khe hở 10 phần to lớn, phản phất bầu trời bị xé mở một đường vết rách, nhìn như tại Lôi Đô cách đó không xa, trên thực tế ở vào Lôi Đô ngoại cảnh hơn một vạn dặm, chỉ là bởi vì không gian chi lực huyền ảo mới phát giác được không xa. Những này màu đen khí tức, hẳn là ma khí đi. Các loại hai người tới vết nứt không gian phụ cận lúc, nơi đây đã người đông nghìn nghịt, trầm thấp tiếng nghị luận hội tụ vào một chỗ, giống như phụ cận có vài chục vạn con mật phong đang bay múa, ong ong chi thần, bên tai không dứt. Cổ Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung, một đạo màu đen khe hở treo ở nơi đó, quy mô cực kỳ kinh người, dài hơn 10 dặm, cao vài dặm không giống nhau, trong cái khe chẳng những tràn ngập tinh thuần không gian chi lực, còn có cái này để người ta tim đập nhanh màu đen khí tức. Mà từ màu đen khí tức bên trong, bất luận là thân phụ huyền âm thể Cổ Nguyên, vẫn là đã bắt đầu chuyển tu ma lực Mộ Dung Khuynh Thành, đều cảm nhận được một cỗ cảm giác hòa hợp cùng thoải mái dễ chịu cảm giác, phảng phất những này màu đen khí tức có thể tùy thời bị bọn hắn hấp thu đồng dạng. Ừm, đích thật là ma khí không sai, đây cũng là thượng cổ thời đại ma tộc xâm lấn lưu hạ vị diện chiến trường. Mộ Dung Khuynh Thành xuất thân nhân ma nhất tộc, nhìn qua không ít có quan hệ phương diện này địa tích. Hưu, hưu, hưu. Hai người đang khi nói chuyện, không ít linh hải cảnh đại năng chạy tới, nhao nhao đứng ở phụ cận cao trên núi đồng thời chạy tới còn có Diệp Trần, Lăng Thiên Hạo, Diệu Âm, Tĩnh Ngạo Huyên, Lý Tiêu Vân các loại một đám tham gia võ đạo trà hội người. Trong đó không thiếu đến từ Thiên Vũ vực cùng Đông Phương vực quần thiên tài. Về phần Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, bọn hắn đã ly khai, coi như không có ly khai, bên trong điểm này linh năng tinh thạch cũng không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Ha ha, nơi đây lại có một cái thất lạc vị diện chiến trường, bên trong khẳng định có không ít linh năng tinh thạch, lần này ta cơ duyên đến. Có Đông Phương vực quần thiên tài hưng phấn nói Đông Phương vực quần là ma đạo hành hành địa phương, thượng cổ di tích cũng nhiều nhất, trong đó không thiếu vị diện chiến trường. Giờ phút này nhìn thấy không gian này khe hở, bọn hắn từng cái hưng phấn dị thường đương nhiên, hưng phấn về hưng phấn, bọn hắn vẫn là rất yêu quý sinh mệnh mình. Biết rõ tại không gian chưa từng ổn định lại trước, cho dù là linh hải cảnh tông sư đi vào cũng sẽ bị không gian chi lực nghiền thành hư vô. Chúng ta chính là ở đây chờ đi. Cổ Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, cái sau gật gật đầu, hai người liền từ chữ vật linh giới lấy ra bộ đoàn, liền ngồi xếp bằng xuống tới. Mộ Dung Khuynh Thành cần tiến vào bên trong chuyển tu ma lực, mà Cổ Nguyên thì dự định trước tiên ở nơi này tham nộ không gian ý cảnh, lấy tăng lên phá hư chỉ. Theo thời gian trôi qua, tới linh hải cảnh đại năng càng ngày càng nhiều. Những này linh hải cảnh đại năng có là độc hành khách, có top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Thỉnh thoảng dùng linh hồn lực quét hình vết nứt không gian chỗ sâu, hy vọng có thể phát hiện cái gì. Cổ Nguyên cũng tại phóng thích linh hồn lực. Bất quá hắn lại không phải đang tìm cái gì đồ vật, mà là thông qua linh hồn lực, cảm ngộ trong đó ẩn chứa không gian chi lực, lấy cảm ngộ không gian ý cảnh. Một canh giờ trôi qua, vết nứt không gian bên trong dần dần bay ra đồ vật, trong đó không thiếu thượng phẩm bảo khí, Cổ Nguyên cũng không tham dự cắt đoạn, mà là tiếp tục tham ngộ không gian ý cảnh, một kiện thượng phẩm bảo khí, hắn còn nhìn không vừa mắt. Huống hồ người tới bên trong không thiếu linh hải cảnh tông sư, này lại mang đến cho mình không cần thiết nguy hiểm. Hai canh giờ đi qua, Cổ Nguyên vẫn tại tham ngộ không gian ý cảnh tăng lên phá hư chỉ. Ba canh giờ đi qua, mãi cho đến 4 canh giờ đi qua, Cổ Nguyên rốt cục mở to mắt, mặc dù phá hư chỉ không có bao nhiêu tăng lên, nhưng hắn đối không gian ý cảnh cảm ngộ lại tăng lên rất nhiều. Mà lúc này, nguyên tắc món kia cực phẩm lưỡi búa cũng hợp thời bay ra. Phun ra cực phẩm bảo khí lưỡi búa về sau, vết nứt không gian không còn phún ra ngoài bắn đồ vật, cũng bắt đầu khép lại, không ngừng co vào, như là sắp khép lại vết thương. Cuối cùng hình thành một tòa thông hướng nội bộ cổng không gian. Chúng ta đi vào đi. Cổ Nguyên không có đi nhìn cực phẩm lưỡi búa, vậy căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng nhúng chạm. Về phần sớm thông báo hắn lão sư Tả Vương, hắn cũng không thể nói mình có thể biết trước đi. Thuống hồ đối phương căn bản liền không thiếu cực phẩm bảo khí. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Hai người vận chuyển thân pháp bay vút đi vào. Cái khác thế hệ tuổi trẻ nhận ra Cổ Nguyên, gặp hắn đều đi vào, biết rõ không có chút nào nguy hiểm, thế là cũng từng cái bay vút đi vào. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ khinh thường bên trong nguy hiểm, bất hạnh chạm đến cổng không gian tường tán phát màu đen khí tức. Những này màu đen khí tức đều là thượng cổ thời đại lưu lại chân ma khí, có thể ăn mòn nhân loại võ giả chân nguyên. Tại chạm đến chân ma khí sát na, những thiên tài kia hồn hải bên trong vương giả ý chí lập tức kích phát ra đến, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Mà những cái kia không có sinh tử cảnh vương giả gieo xuống ý chí độc hành võ giả, từng cái bị chân ma khí chạm đến sát na, thể nội chân nguyên trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ, từ bên ngoài nhìn vào, liền tựa như người rút khô đồng dạng. Tử tướng có chút thế thảm, đáng chết, lúc này xem như thua thiệt lớn. Không thiếu niên nhẹ một đời hùng hùng hổ hổ. Hồn hải bên trong vương giả ý chí là bọn hắn bảo mệnh át chủ bài, cái này đồ vật, dù là dùng đến nửa bước vương giả, cũng là tuyệt đối bảo mệnh át chủ bài. Vậy mà tại loại này địa phương mơ mơ hồ hồ dùng hết. Không bao lâu, đám người xuyên qua cửa không gian, bị truyền tống đến bên trong vị diện chiến trường, nhưng vị trí lại không hoàn toàn giống nhau. Nhìn hẳn là ngẫu nhiên truyền tống. Cậu Nguyên bởi vì là cùng Mộ Dung Khuynh Thành đồng thời đi vào nguyên nhân, cho nên bị truyền tống đến cùng một cái địa phương. Ngươi cảm nhận được sao? Cậu Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, đối phương có được nhân ma huyết mạch, đã bắt đầu chuyển tu ma lực, cho nên đối ma tộc vật chất 10 phần mẫn cảm. Ừm, ngay tại cái hướng kia. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, chỉ 7 giờ đồng hồ phương hướng. Nàng tại kia cảm ứng được cực kỳ nồng đậm ma lực khí hơi thở. Nắm chặt ta. Cậu Nguyên ôm Mộ Dung Khuynh Thành eo, đối phương gương mặt hơi đỏ lên, ôm đi lên. Một lát sau, hai người hóa thành một đạo màu đỏ sấm điện quang biến mất tại chân trời, đợi đến xuất hiện lần nữa tại, đã đi tới một bộ thân dài siêu trăm mét to lớn hài cốt trước. Hài cốt đã mất đi đùi phải cùng cánh tay trái, cánh tay phải thì cầm một thanh đã mất đi linh tính trăm mét đại kiếm, đây là cực phẩm bảo kiếm, bởi vì mất đi linh tính duyên cớ, đã biến thành một đống sắt vụn. Luận uy năng liền hạ phẩm bảo khí cũng không bằng. Cậu Nguyên nhìn cũng không nhìn kia đại kiếm một chút, một chỉ cách không điểm ra, tựa như cột đá cự đại hắc sắc ngón tay, từ không tới có, không lọt vào mắt không gian cự ly ấn tại hài cốt bên trên. Hài cốt tầm vang vỡ vụn. Ba viên trứng gà lớn nhỏ ma năng tinh thạch bay vụt ra. Chỉ có 3 viên a, hơn nữa còn trôi qua không ít ma tính, Cổ Nguyên cảm thấy thất vọng. Ngươi vừa mới chiêu kia tựa hồ cùng Diệp Trần không gian áo nghĩa chỉ pháp có chút cùng loại. Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc nói. Ừm, là ta tại Đông Phương vực quần lịch luyện lúc tìm tới, chúng ta tiếp tục tìm kế tiếp địa phương. Thu hồi ma năng tinh thạch, Cổ Nguyên lại đem phụ cận một chút linh hải cảnh nhân loại hải cốt cùng ma tộc hải cốt đánh nát, lại lấy được mười mấy quả hoàng đậu lớn nhỏ linh năng tinh thạch cùng ma năng tinh thạch. Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có hỏi nhiều, tinh tế cảm ứng, lại lần nữa chỉ cái phương hướng. Liên tiếp 3 thiên hạ đến, hai người tổng cộng đạt được trứng gà lớn nhỏ ma năng tinh thạch tam 18 quả, đây đều là từ ma tộc sinh tử cảnh vương giả hải cốt trên tìm tới. Hoàng đậu lớn nhỏ linh năng tinh thạch cùng ma năng tinh thạch hơn 500 quả. Trong đó có chính bọn hắn tìm, cũng có gặp được không có mắt linh hải cảnh đại năng ý đồ ăn cướp bọn hắn, bị Cổ Nguyên thuận tay làm thịt. Cướp. Không thể không nói, Nam Phương vực quần linh hải cảnh đại năng mặc dù thực lực phổ biến không bằng Đông Phương vực quần, nhưng lại muốn giàu có không ít. Cơ hồ mỗi cái bị bọn hắn phản sát linh hải cảnh đại năng trên thân đều có thượng phẩm bảo khí. Những này ma năng tinh thạch ngươi cầm, hẳn là đủ để cho ngươi tu thành ma thân, chuyển tu ma lực. Cổ Nguyên đem một nửa sinh tử cảnh ma năng tinh thạch cùng toàn bộ ma năng tinh thạch cho Mộ Dung Khuynh Thành. Còn lại linh năng tinh thạch vừa vặn chiếm cứ tổng số một nửa. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu nói, vẫn là ngươi hấp thu đi, những này đối với ngươi mà nói tác dụng lớn hơn. Cổ Nguyên cười nói, huyền âm thể tu không phải là linh khu, cũng không phải ma thân, mà là huyền hồn chi thân, mỗi tăng lên một giai, cần có linh năng tinh thạch cùng ma năng tinh thạch đều là tu luyện linh khu cùng ma thân mấy lần, cho dù ta đem bọn hắn toàn bộ hấp thu, cũng không cách nào đem huyền hồn chi thân tăng lên tới nhị giai, huống hồ, nếu là không có ngươi, ta cũng không có biện pháp lập tức tìm tới nhiều như vậy linh năng tinh thạch cùng ma năng tinh thạch, đoán chừng có thể tìm tới tổng số một nửa thậm chí 1/3 coi như không tệ. Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không còn cự tuyệt, từ Cổ Nguyên trong tay tiếp nhận ma năng tinh thạch, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ly khai nơi đây về sau, tìm được một chỗ tương đối ẩn nấp ngọn núi, ở bên trong mở ra hai cái liền nhau sơn động, bắt đầu luyện hóa linh năng tinh thạch cùng ma năng tinh thạch. Không có thành tựu linh khu cùng ma thân trước, càng về sau, linh năng tinh thạch cùng ma năng tinh thạch hiệu suất càng thấp, chờ tu thành linh khu cùng ma thân về sau, hiệu dụng lại sẽ tăng lên. Chương 187, Đại sư huynh, hôm nay Mộ Dung đơn độc cùng ngươi một ngày như thế nào? 2, nhưng huyền hồn chi thân lại khác. Một ngày sau, Cổ Nguyên huyền hồn chi thân tu luyện đến nhất giai đỉnh phong, nhưng hiệu dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Coi như Cổ Nguyên lại thu hoạch được so cái này nhiều mấy lần ma năng tinh thạch cùng linh năng tinh thạch, đều khó mà đem huyền hồn chi thân tu luyện tới nhị giai. Cái này cùng thể chất có quan hệ, dù sao càng là cường đại thể chất, tiêu hao tài nguyên càng là to lớn, lại càng đi về phía sau, cần càng phát ra chân quý thiên tài địa bảo, đây cũng là Cổ Nguyên lựa chọn đem một nửa ma năng tinh thạch chia cho Mộ Dung Khuynh Thành nguyên nhân. Về phần Mộ Dung Khuynh Thành, cũng không tồn tại cái này vấn đề. Đang hấp thu đầy đủ ma năng tinh thạch về sau, thành công tu thành ma thân. Tu thành ma thân sau Mộ Dung Khuynh Thành nhìn qua cũng không có gì thay đổi, chỉ có Cổ Nguyên nhìn ra, đối phương khí chất càng ngày càng cao quý, càng ngày càng có sức hấp dẫn, mắt thường đều khó mà tìm tới tì vết. Nếu như nói trước kia chỉ là có thể cùng Đạm Đài Minh Nguyệt so sánh, hiện tại thì là chân chính có thể tới không phân trên dưới. Thậm chí, tại những cái kia chưa từng gặp qua Đạm Đài Minh Nguyệt chân thực tướng mạo mắt người bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành còn muốn thắng qua Đạm Đài Minh Nguyệt nửa bậc, đây chính là tu thành ma thân về sau, thức tỉnh hoàn mỹ nhân ma huyết mạch ưu thế đem linh năng tinh thạch cùng ma năng tinh thạch luyện hóa xong xuôi về sau, hai người lại dùng nhiều một ngày thời gian đến củng cố, phòng ngừa sinh ra không cần thiết lãng phí. Ngày này, Cổ Nguyên vừa đi ra bế quan thạch thất cửa chính lúc, bên ngoài đang lặng lặng đứng đấy một tên mạo như thiên tiên nữ tử áo tím. Thấy một lần hắn đi tới, lúc này nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: "Đại sư huynh, hôm nay Mộ Dung đơn độc cùng ngươi một ngày như thế nào?" 7 ngày sau, vị diện chiến trường nào đó phiến đất hoang trên không, đột nhiên răng rắc vang lớn. Không gian vỡ vụn, một bộ màu đỏ sẫm trường bào trung niên nam tử lời gì cũng không nói, vẫy tay, ở vào vực sâu, bên trong cực phẩm lưới búa bay ra. Ngay sau đó lại một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn đột ngột hiện hiện, bao phủ lại cực phẩm lưới búa. Lại bị màu đỏ sẫm trường bào trung niên nam tử vung ra một đạo mông lung tia sáng cắt đứt che trời bàn tay lớn ba cây đầu ngón tay, cực phẩm lưới búa từ chỗ lỗ hổng dẫn xuất âm ầm. Ngay tại hai người tranh đoạt thời điểm, nhìn như đen như mực màn trời hạ xuống một mảnh lôi đỉnh, một cái to như thành trì thủ trưởng nô ra, cái này thủ trưởng đường vân có thể thấy rõ ràng, móng tay như lao, tràn ngập sắc bén hồ quang điện. Bàn tay này nô ra về sau, cấp tốc chụp vào cực phẩm lưới búa, lại bị phía trước tranh đấu hai người ngăn cản. Nhìn xem cái này tựa như hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng, tiến vào vị diện chiến trường đám người tất cả đều sợ ngây người. Vương giả đại chiến, đây mới thực là vương giả đại chiến. hơn nữa còn là duy nhất một lần ba vị vương giả. Vẹn vẹn chỉ là ý chí đối bính, cũng đủ để bao trùm cự ly địa điểm chiến đấu trên ngàn dặm. Tại cách nơi này ngàn dặm bên ngoài một bãi loạn thạch trên không, Cổ Nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành một mực lặng lặng mắt thấy một màn này. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt đây. Mộ Dung Khuynh Thành bỗng nhiên phát ra không phù hợp người nàng thiết, khanh khách, âm thanh, trong tiếng cười mang theo vài phần đắc ý nói: "Ta cũng không phải cái gì thánh nhân, lại nói, liền xem như thánh nhân, cũng cự tuyệt không được một cái giống ngươi xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân ôm ấp yêu thương đi." Cổ Nguyên cũng không phụ lúc trước như vậy, cao lãnh, không vì sắc đẹp mà thay đổi, cái này thần sắc, rất có loại được tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác. "Vậy ngươi liền không lo lắng vị kia đạm đài cô nương ăn dấm?" Mộ Dung Khuynh Thành bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười hỏi, đồng thời, thần sắc khó tránh khỏi mang theo một chút khẩn trương cùng thấp vọng. Nàng tự hỏi mỹ mạo cùng khí chất không thua đối phương, nhưng thực lực cùng thiên phú xác thực không có cách nào cùng đối phương so. Cổ Nguyên chẳng biết xấu hổ nói, "Đại trợ phu, tam thê tứ thiếp, không thể tránh được." Huống hồ Minh Nguyệt cũng không phải cái gì ghen tị người. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, kỳ thật Cổ Nguyên trong lòng cũng rất là không chắc, cho nên ngựa khí có chút chột dạ. "A, dạng này a, vậy ta lần sau gặp mặt, liền trực tiếp gọi nàng tỷ tỷ." Mộ Dung Khuynh Thành tuổi tác so Cổ Nguyên lớn hơn 3 tuổi, so Đạm Đài Minh Nguyệt lớn hơn 1 tuổi, bất quá đặt lấy làm đầu, thực lực đối phương mạnh hơn nàng, cho nên cứ gọi thành tỷ tỷ cũng không có gì. Nhưng cứ như vậy, chỉ sợ Cổ Nguyên đời này đều bắt không được đối phương. "Cái kia Mộ Dung, ta cảm thấy các ngươi tạm thời vẫn là không muốn trước gặp mặt tốt." "Khanh khách, vậy coi như nhìn ngươi về sau biểu hiện." Nói đến đây, Mộ Dung Khuynh Thành tựa hồ nghĩ tới điều gì muốn nói lại thôi. "Đại sư huynh, cùng với ngươi thật rất vui vẻ, chỉ tiếc là bởi vì Vũ Văn gia đám kia hỗn đản sao?" Cổ Nguyên nhíu mày. "Ngươi quả nhiên đã biết rõ." Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. "Yên tâm, hết thảy giao cho ta." Cổ Nguyên trong mắt tràn đầy sắc cơ, nếu là bọn họ thức thời còn tốt, nếu là không thức thời, Cổ Nguyên không ngại giết đến đây bức hôn người. Sau đó các loại tiến vào sinh tử cảnh về sau, lại đem Vũ Văn gia tiêu diệt, ai đến ngăn cản đều không được. Ta nói, dù là Long Vương Huyền Hậu tới đều không gánh nổi. Cổ Nguyên trong lòng thầm nghĩ, vương giả đại chiến vẫn như cũng là kéo dài, giờ phút này chiến đấu đã tiến vào gay cấn, hướng phía trước xem xét, cái gì phong cảnh đều không nhìn thấy, có chỉ là một mảnh đen như mực, liền tinh thần lực cùng linh hồn lực đều không thể xuyên thấu hắc ám, nội tâm hoảng sợ. Nhưng dạng này tình huống cũng không có tiếp tục bao lâu. Một lát sau, vị diện chiến trường trên bầu trời màu đen khí tức bạo loạn bắt đầu, cũng hướng phía một điểm nào đó hội tụ, hình thành một cái nối liền đất trời hắc ám cái phế không ngừng xoay tròn, lóe ra tia chớp màu đen, bên trong thì là ngưng là thật chất hắc quang. Đem vương giả đại chiến sinh ra đen như mực đều hấp thu. Ngay sau đó lỗ thủng vỡ vụn, tính cả vỡ vụn còn có hư không, một cái che kín lân phiến, móng tay sắc bén, chừng hơn 100 mét cao mà chảo từ trong hư không đưa ra ngoài. Nếu là duỗi ra toàn bộ cánh tay, chỉ sợ sẽ có trên ngàn mét, hắn thân cao càng là không dám tưởng tượng. Là yêu ma vương. Ngàn dặm bên ngoài, Cổ Nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành thụ vương giả ý chí dẫn dắt, thấy rõ ràng kia 100 mét cao ma chảo, cùng cảm nhận được ma chảo bên trên tán phát ra kinh khủng khí tức. Nhìn qua nhân ma nhất tộc cất giữ điện tịch, Mộ Dung Khuynh Thành trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cổ Nguyên mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi hít sâu một hơi. Cái này yêu ma vương sát thực kinh khủng, dù là bị phong ấn ở vị diện chiến trường mấy chục và năm, tự thân ma lực trăm không còn một, khí tức đều muốn so ngay tại mới tranh đoạt cực phẩm lưỡi búa ba tên sinh tử cảnh vương giả kinh khủng. Mà lúc trước không gian chi môn bên ngoài tiêu tán màu đen khí tức, chính là hắn ma lực biến thành, là thuộc về sinh tử cảnh vương giả cấp bậc chân ma khí, cho dù là ma khí, cũng đều muốn so bất luận một vị nào linh hải cảnh đại năng chân nguyên, muốn tới đến tinh thuần, đáng sợ. Cũng không biết rõ ta cái gì thời điểm cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Cổ Nguyên đối sinh tử cảnh 10 phần hướng tới. Không chỉ có là kia 1000 năm tuổi thọ, còn có kia vô cùng thực lực cường đại. Chớ nhìn hắn hiện tại thân là Tà Vương đệ tử, phong quang vô hạn, nhưng đặt ở chân linh đại lục, vẫn như cũ không đáng chú ý tùy tiện một vị linh hải cảnh tông sư, liền có thể đem hắn đánh giết. Trọng yếu nhất chính là, chỉ có tiến vào sinh tử cảnh, hắn mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu không, hắn còn cần chờ cái gì Vũ Văn gia tới cửa tìm Mộ Dung Khuynh Thành bức hôn phản sát, trực tiếp tới cửa diệt bọn hắn là được. Yêu Ma Vương, mặc dù cường hành, nhưng đến đấy bị phong ấn mấy chục và năm, đối mặt phá vỡ phong ấn yêu ma vương, mới còn tại tranh đấu ba vị sinh tử cảnh vương giả, tạm thời dừng tay, lựa chọn liên thủ đối địch. Cuối cùng cùng với nguyên tắc, không có gì bất ngờ xảy ra, yêu ma vương bị cuối cùng đoạt lấy cực phẩm lưỡi búa hắc lôi vương cho chém giết. Rồi xoa. Ngay tại yêu ma vương bị chém giết một mấy mắt, bộ ngực của nó bỗng nhiên vỡ ra, bên trong đen ngòm một mảnh, không có cái gì, chỉ là sau một khắc, từ yêu ma vương cái khác bộ vị bên trong hội tụ tới mảng lớn dòng ma lực. Dòng ma lực tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái màu đen ma lực quang cầu. Quang cầu bên trong là một điểm không khô chuyển màu đen tinh mang, cái này màu đen tinh mang so lộng lẫy nhất kim cương đen còn muốn cô đọng gấp trăm lần, đơn giản có thể chọc mù người con mắt. Vèo một tiếng, ma lực quang cầu thủng ngực mà ra, gần ngàn dặm cự ly một cái chớp mắt tức đến, hóa thành một lớn một nhỏ hai cái quang cầu phân biệt không có vào Mộ Dung Khuynh Thành cùng Cổ Nguyên trong lồng ngực. Lại không một tia dấu hiệu. Ma lực tinh hoa. Ba vị sinh tử cảnh vương giả lên tiếng kinh hô. Ma tộc có một cái đặc điểm, chiến tử về sau, thể nội ma lực tinh hoa sẽ tiến vào khác một tên ma tộc thể nội, cái này ma lực tinh hoa trong thời gian ngắn không cách nào phát huy hiệu dụng, một lúc sau liền sẽ dần dần trở thành tên kia ma tộc bản thân ma lực, gia tăng hắn tu vi. Ba người theo thứ tự là Lôi Chi Đế quốc vương gia Hắc Lôi vương, Ngự thú môn môn chủ Ngự thú vương, cùng Thiểm Linh giáo giáo chủ Thiểm Linh vương. Chương 187, đại sư huynh, hôm nay Mộ Dung đơn độc cùng ngươi một ngày như thế nào? Ba, Ngự thú vương mặt ngậm sát cơ nhìn về phía Cổ Nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cười lạnh nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa vận khí không tệ, nhưng rất đáng tiếc, ta thế nhưng là phản nhân ma nhất hệ. Sâu kiến đồng dạng nhân vật, giết chính là. Rất hiển nhiên, bọn hắn đem Cổ Nguyên cũng nộ nhận là nhân ma nhất tộc. Vạn Bối Tạ Vương lâu đệ tứ dạ Cổ Nguyên, gặp qua ba vị tiền bối. Ngay tại Thiểm Linh Vương dự định xuất thủ đánh giết hai người lúc, Cổ Nguyên hợp thời mở miệng, làm cho Thiểm Linh Vương vừa nâng tay lên cánh tay im bặt mà dừng. Người chính là Cổ Nguyên. Hắc Lôi Vương lúc này mới hồi tưởng lại gần nhất tại Lôi Đô danh tiếng vang xa Cổ Nguyên, đối phương người mang vạn năm khó gặp huyền âm thể, có thể đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí cùng ma khí hai loại khác biệt năng lượng tu luyện, đồng thời bản thân còn ngộ tính phi phàm. 18 tuổi tấn thăng tinh cực cảnh không nói, tại ý chí cùng áo nghĩa võ học trên đều có không tầm thường thành tựu. Tập nội tính cùng thể chất thiên phú vào một thân, như vậy tư chất, thế nhưng là so trước đây huyền hậu đều muốn cường đại. Đúng vậy. Cổ Nguyên gật gật đầu, mặc dù có chút ngoài ý muốn chính mình lại có thể đạt được một bộ phận ma lực tinh hoa, nhưng giờ phút này vẫn là trước tiên đem trước mắt cửa này qua lại nói. Thế nào, Hắc Lôi Vương, ngươi xác định hắn là Tà Vương đệ tử? Một bên Ngự Thú Vương nhíu mày. Như đối phương thật sự là Tà Vương đệ tử, vậy thì không phải là bọn hắn có khả năng động, Tà Vương khác biệt Long Vương huyền hậu, hắn trời sinh tính bạo ngược bá đạo, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu có người đánh giết đệ tử của hắn, vậy tuyệt đối không chết không thôi. Chỉ là để hắn nghĩ không minh bạch chính là, Tà Vương thân là phản nhân ma nhất hệ vương giả, tại sao lại thu đối phương vì đệ tử? Hắc Lôi Vương gật gật đầu, "Ừm, phải là." Người cẩn thận cảm ứng xuống, trên người hắn khí tức cùng nhân ma nhất tộc có chỗ khác biệt, sở dĩ có thể đạt được bộ phận ma lực tinh hoa, nghĩ đến là bởi vì hắn thân phụ huyền âm thể, tu luyện ma nguyên đồng thời ẩn chứa chân nguyên cùng ma lực hai loại đặc tính, lại muốn so với hai loại năng lượng muốn tới đến cường đại. Ngay vậy, lúc trước chuẩn bị động thủ Thiểm Linh Vương trong lòng sợ không thôi, cũng may mắn chính mình không có động thủ. Không phải đối phương cho dù bởi vì Tà Vương lưu tại hồn hải bên trong vương giả ý chí tránh thoát một kiếp, hắn cũng thế tất sẽ đắc tội Tà Vương, đến thời điểm hắn cùng Thiểm Linh giáo tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Dù sao có thể mở ra huyền âm thể loại này vạn năm khó gặp nghịch thiên thể chất, không cần nghĩ, cũng có thể biết rõ hắn tại Tà Vương trong lòng tầm quan trọng. Nghĩ đến đây, Thiểm Linh Vương vẫn là quyết định đem Ngự Thú Vương cùng Hắc Lôi Vương kéo xuống nước, hai người này vừa mới tại cướp đoạt cực phẩm lưỡi búa thời điểm hồ hắn, cũng không thể tiện nghi bọn hắn, có nổi mọi người cùng nhau lưng. Tiểu huynh đệ, đã ngươi là Tà Vương đệ tử, như vậy chúng ta cũng không tốt ở đây đắp Tà Vương mặt mũi, mới có nhiều đắc tội, mong rằng thay ta cùng Ngự Thú Vương cùng Hắc Lôi Vương hướng Tà Vương hỏi thăm tốt. Nghe vậy, Hắc Lôi Vương cùng Ngự Thú Vương mặc dù trong lòng có nhiều bất mãn, bất quá cũng không có phản bác. Dù sao Tà Vương thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm, đã từng cái nào đó cao giai vương giả gián tiếp hại chết bọn họ kế tiếp Hạch Tâm trưởng lão, hắn liền đem đối phương đánh gần chết. Cái này nếu là giết có cực lớn hy vọng tấn thăng sinh tử cảnh Cổ Nguyên, chỉ sợ đối phương sẽ muốn mạng của bọn hắn. Ba vị tiền bối khách khí, gia sư cũng thuộc về phản nhân ma nhất hệ, chỉ là sư muội ta gia tộc thân ở Nam Chắc vực, cùng nhân ma nhất tộc chủ nhà cũng không quan hệ, tương phản còn nhận nhân ma nhất tộc chủ nhà áp bách, như vạn bối đứng tại ba vị tiền bối lập trường, cũng sẽ không chút do dự đem bọn hắn diệt. Cổ Nguyên nói chuyện giọt nước không lọt. Nghe được Cổ Nguyên lời này, ba vị vương giả biết rõ việc này xem như đi qua. Chỉ cần Cổ Nguyên không hướng Tà Vương cáo trạng, Tà Vương là sẽ không tới tìm bọn hắn phiền phức. Hắc Lôi Vương nhắc nhở, "Tiểu huynh đệ, nơi đây vị diện chiến trường trải qua chúng ta lúc trước đại chiến, đã gần như sụp đổ, các ngươi sư huynh muội hai người vẫn là mau chóng ly khai nơi đây cho thỏa đáng." Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cổ Nguyên đáp tạ âm thanh, ôm Mộ Dung Khuynh thành vòng eo, vận khởi 6 thành hỏa hầu tam tiên lôi động, hai người thân hình hóa thành một đạo màu đỏ sẫm địa quang, hướng không gian chi môn phương hướng lao đi. Tốc độ trong nháy mắt vượt qua gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Chậc chậc, mới tinh cực cảnh tu vi, liền có tông sư cấp tốc độ, nếu là tương lai bước vào sinh tử cảnh, chỉ sợ sẽ so trước đây Tà Vương thế mạnh hơn. Ngự Thú Vương trong lòng chậc chậc, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra hâm mộ thân sắc. Thiểm Linh Vương cũng rất là hâm mộ. Làm sao bọn hắn tông môn liền không gặp được một cái dạng này thiên tài đâu? Cho dù là có một nửa thiên phú cũng tốt a. Hắc Lôi Vương đạo, "Tốt, đừng lèm mà lèm mề, mau đem vị diện bên trong chiến trường người toàn bộ làm đi ra, những người này bối cảnh thế nhưng là một cái so một cái lớn, vẫn lạc bất kỳ một cái nào, chúng ta đều đảm đương không nổi." Nghe vậy hai người lúc này mới chú ý tới, vị diện bên trong chiến trường có không ít đến từ Thiên Hạ Chín Tông cùng Thiên Hạ Tứ Đại gia tộc đệ tử, tốt gia hỏa, cái này nếu là ai ở ngay dưới mắt bọn họ xảy ra chuyện, bọn hắn sau đó tuyệt đối chịu không nổi bốn. "Đi thôi, chúng ta về Nam Trác vực đi." Nguyên bản Cổ Nguyên là dự định tiếp tục lịch luyện, thẳng đến tấn thăng lịch ở hạ hải cảnh. Nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa, tại yêu ma vương sau khi chết, hắn đạt được một phần nhỏ ma lực tinh hoa. Nguyên bản 2-3 năm, thậm chí 4-5 năm mới có thể đột phá linh hải cảnh hắn. Có lẽ chỉ cần nhiều nhất thời gian 2 năm là đủ rồi, đến thời điểm linh hồn lực tăng nhiều hắn, tham ngộ áo nghĩa võ học bắt đầu, thế tất càng thêm cấp tốc. Hơn nữa còn có thể làm cho hồn hải có đầy đủ dung nạp tối hắc kiếm hồn, thậm chí bất hủ kiếm hồn không gian, đến thời điểm hắn cùng Độc Cô Tuyệt so sánh, duy nhất yếu thế cũng đem không còn tồn tại, sẽ không lại xuất hiện dưới cảnh giới ngang hàng, ý chí bị đối phương áp chế tình huống. Trái lại, hắn tối hắc kiếm ý còn có thể áp chế đối phương. Ừm. Mộ Dung Khuynh thành đồng dạng cần bế quan, thu hoạch của nàng so Cổ Nguyên lớn hơn. Nếu như đem ma lực tinh hoa chia cùng cấp 5 phần, như vậy nàng tối thiểu đạt được 4/5, mà Cổ Nguyên chỉ có 1/5. Dù sao nàng tại tu thành ma thân về sau, đã hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, mà Cổ Nguyên huyền âm thể mặc dù cường đại, nhưng đến đây không có ma tộc huyết mạch. Đối với ma lực tinh hoa lực hấp dẫn kém xa Mộ Dung Khuynh thành 4. Một tháng sau, Nam Chắc vực, Phi Thiên Ma Tông. Phi Thiên Ma Tông chỗ Vong Hồn Sơn mạch cùng thường ngày, đệ tử nên làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ, nên dốc lòng tu luyện dốc lòng tu luyện. Ngay ngắn trật tự. Trên Thiên Ma Phong giữa sườn núi Thông Linh Điện con đường này, lui tới đệ tử nhiều nhất đều đang trò chuyện trời. Từ khi đại sư huynh Cổ Nguyên đoạt được Tiềm Long bảng thứ nhất về sau, ta Phi Thiên Ma Tông khí vận càng ngày càng thịnh vượng, mấy năm qua, mới tăng thái thượng trưởng lão liền có 2 vị, trước kia Hạch Tâm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều tấn thăng linh hải cảnh. Tinh cực cảnh trưởng lão càng là tăng thêm hơn 50 tên, trọn vẹn so trước kia nhiều năm thành. Hiện tại ta Phi Thiên Ma Tông linh hải cảnh đại năng cùng tinh cực cảnh cường giả số lượng đã cùng Huyền Không Sơn ngang hàng. Đúng vậy à, Huyền Không Sơn mấy năm này cũng liền tăng lên hơn 20 vị tinh cực cảnh cường giả, bao quát Hạch Tâm đại trưởng lão thân độ tuyệt ở bên trong, nguyên bản có hy vọng tấn thăng linh hải cảnh 3 vị Hạch Tâm trưởng lão, cũng đều chết tại Diệp Trần trong tay, đoán chừng trong vòng 10 năm đều khó mà lại đản sinh linh hải cảnh đại năng. Đó là bọn họ đáng đời, Tiềm Long bảng tranh tài thua, liền lấy thế đè người, tìm người ta phiền phức, ta nhìn à, bọn hắn đây là ý đồ thông qua không đứng đắn thủ đoạn cướp đoạt long mạch chi khí, bị Tiềm Long cổ địa khí vận cho phản vệ. Không đi đường xuống dốc coi như không tệ. Mặc kệ nó, Huyền Không Sơn luôn luôn bá đạo, coi như bị khí vận phản vệ cũng không quan chúng ta chuyện gì. Ta chân chính nghĩ biết đến vẫn là giới này võ đạo trà hội kết quả thế nào. Tam sư huynh cùng tứ sư tỷ đã xuất phát sắp 3 tháng rồi, nghĩ đến cũng nhanh muốn trở về. Các ngươi nói đại sư huynh có thể hay không cũng đi? Còn muốn nhị sư tỷ, nghe một vị trưởng lão nói, nhị sư tỷ ly khai tông môn ra ngoài lịch luyện thời điểm, thực lực thế nhưng là đã có thể so với vai Hạch Tâm trưởng lão. Về phần đại sư huynh, khẳng định cũng sẽ đi, đừng quên, hắn nhưng là đủ để so sánh huyền hậu thiên tài, vừa bước vào tình cực cảnh không bao lâu, liền có tinh cực cảnh cường giả vô địch thực lực, bây giờ đi Tà Vương lâu, khẳng định trở nên càng mạnh. A, đó là cái gì? Mọi người ở đây nghị luận hưng khởi thời điểm, nơi xa chân trời xuất hiện một tuyến màu đen đỏ. Cái này màu đen đỏ từ xa đến gần cấp tốc hướng Thiên Ma Phong bay tới, gây nên một đám lui tới đệ tử nhao nhao ngừng chân, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nhìn lại. Chỉ gặp màu đỏ sẫm trong nháy mắt đã đến Thiên Ma Phong trên không, lúc này đám người mới nhìn rõ ràng, cái này màu đỏ sẫm đúng là một mảng lớn dáng đỏ, hắn diện tích chi hơn hồ đem toàn bộ Thiên Ma Phong đỉnh núi đều bao phủ tại phía dưới nó, cũng không thường có tiếng oanh minh cùng lôi điện hoa lửa từ trong mây phát ra, lộ ra vô cùng quỷ dị. Đám người chính thấy ngẩn người thời khắc, từ dáng đỏ bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm thanh thúy. Đại sư huynh, thật không nghĩ tới Huyền Âm đại pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, vậy mà có thể phối hợp áo nghĩa thân pháp sử dụng phạm vi lớn như thế độ thuật. Chờ về sau, ngươi cũng có thể làm được. Một cái tuổi trẻ thanh âm, nhàn nhạt trả lời chắc chắn người. Nghe được thanh âm của hai người này, đám người biết rõ cái này dáng đỏ lai lịch, trên mặt tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là Lăng Tuyết sư tỷ thanh âm, còn có hắn nói đại sư huynh, chẳng lẽ là đại sư huynh trở về? Thiên Ma Phong. Mạc Thiên Hành cùng Mộ Dung Tuyết đi ra, đi theo bên cạnh hắn còn có đã tấn thăng Hạch Tâm trưởng lão Mạc Thiên Minh. Thật cương liệt chân nguyên, cỗ này chân nguyên so ta đều mạnh hơn. Đây quả thật là tinh cực cảnh cấp độ có khả năng đạt tới cường độ sao? Đã tấn thăng linh hải cảnh Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi. Sẽ là ai? Mạc Thiên Hành ngưng trọng nói. Tông chủ, hai vị trưởng lão, chúng ta trở về. Trên bầu trời truyền đến cổ nguyên thanh âm đông đốt. Lời nói rơi xuống, dáng đỏ quay cuồng một hồi, sau đó co vào, rơi vào ba người trước mặt, hóa thành cổ nguyên, Mộ Dung Khuynh Thành, Lăng Tuyết cùng Mạc Nôn thân ảnh bốn người. Trong đó Lăng Tuyết cùng Mạc Nôn là cổ nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành tại đường về trên đường gặp phải, bọn hắn mặc dù ly khai, nhưng tốc độ nhưng còn xa không kịp cổ nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cổ nguyên liền đem bọn hắn tiện thể lên. Chương 188, 2 năm lẻ 2 tháng. Chương 188, 2 năm lẻ 2 tháng. Là Cổ Nguyên, còn có Khuynh Thành. Mạc Thiên Minh cùng Mộ Dung Tuyết trừng to mắt. Ha ha, Cổ Nguyên ngươi trở về. Mạc Thiên Minh đầu tiên là một trận ngạc nhiên, chợt cười lên ha ha. Đại sư huynh trở về? Thật hay giả, đại sư huynh thế nhưng là 3 4 năm không có trở về. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Là cùng nhị sư tỷ cùng tam sư huynh, tứ sư tỷ đồng thời trở về, hiện tại đoàn kia Hỏa Thiêu Vân nhìn thấy không? Chính là đại sư huynh biến thành. Mau đi xem một chút. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phi Thiên Ma Tông bầu không khí bốc lửa, loại kia tràn diện, so tông môn trước giờ đại chiến đều muốn kinh khủng. 1:10, 10:100. Không ra một khắc đồng hồ, tất cả mọi người biết rõ Cổ Nguyên trở về. Đại sư huynh trở về. Tố Lương Vũ cùng Lâm Dương hai mặt nhìn nhau. Làm cùng Cổ Nguyên cùng một thời kỳ thiên tài, bọn hắn thiên phú mặc dù so không lên Cổ Nguyên, tu luyện cũng chỉ là địa cấp cao dài công pháp, nhưng cũng vừa hoàn thành lần thứ 3 chân nguyên, tinh luyện quá trình. Chỉ cần nhắc lại luyện 2 lần chân nguyên, liền có thể trở thành tinh cực cảnh cường giả. Nghe được Cổ Nguyên trở về, liên tục không ngừng hướng tông môn chủ điện tiến đến. Đại sư huynh thật là ngươi. Vừa đến Phi Thiên Ma Tông chủ điện, hai người liền thấy Cổ Nguyên, đối phương đã đổi lại Mộ Dung Khuynh Thành ngày đó tặng bạch y liễu từ cậu, vẫn là như thế anh tuấn phiêu dật, tướng mạo chưa từng phát sinh một tia biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là khí chất, mặc dù đối phương có thể nội liễm, nhưng này cỗ siêu việt vương giả huyết mạch vô hình khí tức, để bọn hắn ra đầu tê dại phiền. Phảng phất trời sinh ma đạo cự phách. Không chỉ là bọn hắn, liền liền Mạc Nôn, Mạc Thiên Minh cùng trước bọn hắn một bước cảm thấy Lăng Phong cùng Hắc Nha đạo nhân đều có vẻ hơi câu nệ. Mọi người tại đây, ngoại trừ Mộ Dung Khuynh Thành cùng có được linh hải cảnh tu vi Mạc Thiên Hành cùng Mộ Dung Tuyết bên ngoài, những người khác không quan hệ thân phận, không quan hệ hữu nghị, đây là mấy năm qua lần thứ nhất gặp mặt, tất cả mọi người cảm thụ. Cổ Nguyên tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cỗ này không hài hòa cảm giác, bất quá loại này theo hắn thực lực tăng lên, căn bản là không có cách phòng ngừa. Hắn một vòng chữ vật linh giới, ném ra ngoài hai cái hộp ngọc phiêu phù ở trước mặt bọn họ, cười cười nói, xem ra các ngươi cũng sắp bước vào tinh cực cảnh, đây là tinh linh quả cùng phạt mạch cỏ, có nó, các ngươi hẳn là có thể càng nhanh bước vào tinh cực cảnh. Từ Mạc Thiên Hành trong miệng, hắn đã biết được, cha mẹ mình đã bước vào tinh cực cảnh đây là một cái lục phẩm tông môn tại bất kể đại giới cùng không so đo chiến lược kết quả. Cổ Nguyên phụ mẫu bằng nhanh nhất tốc độ bước vào tinh cực cảnh. Bọn hắn hiện tại thực lực thuộc về tinh cực cảnh cấp độ bên trong yếu nhất một nhóm, hơi lợi hại điểm thiên tài để luyện ra nửa bước chân nguyên, liền có thể chống lại. Bất quá Cổ Nguyên không quan tâm, hắn chỉ là muốn cho phụ mẫu nhiều chút thọ nguyên thôi. Về phần đột phá linh hải cảnh tài nguyên, cũng không phải là Phi Thiên Ma Tông đủ khả năng tiếp nhận lên, bọn hắn nhiều nhất lấy tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cái này cần Cổ Nguyên về sau chính mình tìm kiếm. Dù sao có chút thiên tài địa bảo thế, nhưng là có thể trợ giúp võ giả tại không ngưng tụ võ hồn tình huống dưới, bước vào linh hải cảnh. Chỉ là vậy cần tài nguyên, không phải Nam Chắc vực một cái trung đẳng lục phẩm tông môn có khả năng tìm kiếm đến. Ô Lương Vũ cùng Lâm Dương không có cự tuyệt. Tuy nói sử dụng phạt mạch của cùng tinh linh quả sau sẽ có một đoạn thời gian rất dài chân nguyên phù phiếm, Nhưng bọn hắn đã hoàn thành lần thứ 3 chân nguyên tinh luyện quá trình, lần thứ 4 chân nguyên tinh luyện chân nguyên, phạt mạch có cùng tinh linh quả tạo thành ảnh hưởng, cùng bọn hắn lần thứ 4 tinh luyện chân nguyên chỗ tốn hao thời gian tới nói, có thể nói là lúc có lúc không. Sau đó Cổ Nguyên lại cùng đám người đơn giản hàn huyên một phen, cho đám người phân phát một chút tăng lên tu vi đan dược. Bao quát tông chủ Mạc Thiên Hành cùng đã bước vào linh hải cảnh Mộ Dung Tuyết ở bên trong, tất cả mọi người đều có. Những này có thể tăng lên linh hải cảnh tu vi đan dược, đặt ở ngoại giới có lẽ có giá không thị, nhưng Cổ Nguyên giết nhiều như vậy linh hải cảnh, trong đó không thiếu chân nhân cấp đại năng, tự nhiên đạt được mấy bình. Cuối cùng Cổ Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, "Mộ Dung, ta hiện tại muốn về nhà thăm hỏi phụ mẫu, ngươi có muốn hay không cùng đi?" "Ừm." Mộ Dung Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp khẽ gật đầu, mặc dù có chút thẹn thùng, bất quá lần trước chỉ là vội vàng từ biệt, nàng cảm thấy mình cũng nên chính thức gặp một cái Cổ Nguyên phụ mẫu. Nhìn xem rời đi hai người, đám người sững sờ ngây người, chợt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng gì tiêu dung. Từ rất sớm thời điểm, Phi Thiên Ma Tông đám người đã cảm thấy hai người vô cùng có khả năng tiến tới cùng nhau, đáng tiếc một mực không có gì động tĩnh. Không ngờ, hai người ra ngoài lịch luyện mấy năm, vậy mà liền cùng đi tới, thật đúng là khiến người ngoài ý mà muốn nói cao hứng nhất phải kể tới ai, liền muốn không phải Mộ Dung Tuyết. Cực ít có người biết rõ, nàng cũng xuất thân nhân ma nhất tộc, là Mộ Dung Khuynh Thành nhỏ nhất cô, nhanh 50 tuổi mới bước vào linh hải cảnh, bởi vì thiên phú không tính xuất chúng, miễn bị Vũ Văn Gia bức hôn kết cục. Cho tới nay, nàng lo lắng cho mình chất nữ, bây giờ Mộ Dung Khuynh Thành theo Cổ Nguyên, mà Cổ Nguyên phía sau lại là Tà Vương, Vũ Văn Gia coi như lại bá đạo, cũng không dám đắc tội Tà Vương. Cái này có thể nói là kết quả tốt nhất. Huống chi Cổ Nguyên bản thân thiên phú yêu nghiệt, cũng không phải Vũ Văn Gia những cái kia việc vụn vặt có thể so sánh được bốn. Cổ gia ở vào Thiên Ma Phong phía tây, Phi Thiên Ma Tông cao tầng khu dân cư một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông to lớn trong trang viên. Trang viên bên trong đại sảnh, Cổ phụ cùng Cổ mẫu ngồi tại thủ tọa, Cổ Nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành ngồi tại hạ thủ. "Khuynh Thành cô nương, về sau đến nhà chúng ta, có thể đi theo nhà mình, nhất định phải chờ lâu mấy ngày, chúng ta cũng tốt cùng ngươi tâm sự." Cổ phụ hiền hòa đối Mộ Dung Khuynh Thành nói. Cổ mẫu trừng mắt liếc hắn một cái, "Cái gì chờ lâu mấy ngày, nơi này chính là Khuynh Thành nhà, Khuynh Thành đừng để ý đến hắn, về sau liền chuyển tới ở." Cổ phụ vội vàng phụ hòa nói, "A đúng đúng, chuyển tới ở Nguyên Nhi cái nhà kia rất lớn." Mộ Dung Khuynh Thành thụ sủng nhược kinh, nàng tại Phi Thiên Ma Tông có chỗ ở, chỉ là rất ít ở, tuyệt đại đa số thời điểm đều đợi tại phòng tu luyện bế quan. Coi như chuyển tới cũng ở không được mấy ngày. Nghĩ đến sẽ không để cho nhân ma nhất tộc nhanh như vậy chú ý Cổ Nguyên, để hắn có đầy đủ thời gian trưởng thành, thế là đáp ứng xuống tới. "Cha, mẹ, đại ca đâu?" Nghe nói đại ca trở về, "Đại ca đâu?" Vui sướng tiếng bước chân vang lên, hai cái 7-8 tuổi tiểu hài tử đi tới, không phải Cổ Trần Sa cùng Cổ Hân Nhi là ai? Hai cái này tiểu gia hỏa. Cổ mẫu bất đắc dĩ cười cười, tiểu gia hỏa một khắc đều không chịu ngồi yên, tại Phi Thiên Ma Tông khắp nơi sống sáo, cùng những nhà khác hài tử chơi đùa đùa giỡn. Khẳng định nghe được Cổ Nguyên trở về, mới chạy về tới. "A, là đại ca." Cổ Hân Nhi trước hết nhất chú ý tới Cổ Nguyên, nhào vào Cổ Nguyên trong ngực. Lần trước gặp mặt, vẫn là 4 tuổi, mặc dù đã trải qua hơn 3 năm, nhưng nàng vẫn là một chút liền đem Cổ Nguyên nhận ra. Cổ Trần Sa thì đem lực chú ý đặt ở Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, trước mắt chợt sáng lên, "Đại ca, cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai? Là chúng ta tẩu tử sao? Không cho phép không có lễ phép." Cổ phụ ra vẻ tức giận quá lớn. Nghe vậy, Cổ Trần Sa làm bị mặt. Cổ Nguyên sờ lên Cổ Hân Nhi nhỏ đầu nói, "Ừm, nàng đúng là các ngươi tẩu tử." Mộ Dung Khuynh Thành đoán trách nhìn Cổ Nguyên một chút, nhưng cũng không có phản bác. "Nguyên Nhi, làm cho gọn gàng vào." Cổ phụ Cổ mẫu gặp Mộ Dung Khuynh Thành bộ biểu tình này, trong lòng trong nháy mắt là Cổ Nguyên giơ ngón tay cái lên, đồng thời hai người cũng là cảm khái không thôi. Không nghĩ tới con trai mình vậy mà thật đem vị này nam chắc vực đệ nhất mỹ nữ, Phi Thiên Ma Tông thiên chi tiểu nữ bắt lại. Bất quá bây giờ con trai mình là Phi Thiên Ma Tông đại đệ tử cùng nam chắc vực thế hệ tuổi trẻ khôi thủ, vẫn là Tà Vương đệ tử. Con trai mình không cầm xuống, ai cầm xuống? 4. Chương 188, 2 năm lẻ 2 tháng, 2. Cổ Nguyên cùng Mộ Dung Khuynh Thành trong nhà chờ đợi 3 ngày, liền riêng phần mình bế con đi. Mộ Dung Khuynh Thành trở về Mộ Dung gia tộc, Cổ Nguyên thì đến trước đây tham nộ âm ma trạm, cảm ngộ hắc ám ý cảnh hắc ám vòi rồng núi. Hắc ám ý cảnh, hắc ám kiếm ý cả hai tồn tại chỗ tương đồng. Tới nơi này lần nữa, Cổ Nguyên đã tìm hiểu cấp độ càng sâu hắc ám áo nghĩa, cũng lĩnh ngộ hắc ám kiếm ý, cảm xúc rất sâu. Đang đi ra chân linh đại lục trước, ta có 2 lần tăng lên trên diện rộng linh hồn lực cơ hội, một lần tấn thăng linh hải cảnh, một lần là sinh tử cảnh. Cái này tấn thăng linh hải cảnh chỗ độ thiên lôi kiếp, quan hệ đến ta tương lai thành tựu, trước đó, trước hết đem chính mình các phương diện tăng lên cực hạn tốt, trước hết tử, bất tử chi thân bắt đầu. Đạt được bất tử chi thân tu luyện bí pháp đến nay, ngoại trừ có việc không cách nào phân tâm, Cổ Nguyên một mực không có đình chỉ qua tu luyện, đáng tiếc tiến triển hiệu quả 10 phần yếu ớt. Cho đến nay cũng chỉ là để trái tim lạc ấn tinh thần ấn ký. Cái khác bộ vị không có cái gì tiến triển, đây là hắn đã tu thành huyền hồn chi thân nguyên nhân, nếu không phải như thế, chỉ sợ hiệu quả sẽ còn chậm hơn. Người có lục phủ ngũ tạng, trái tim đã thành công, nên là kế tiếp bộ vị. Cùng thường ngày, Cổ Nguyên tiếp tục không tu luyện được tử chi thân, nhưng là hôm nay tốc độ tu luyện để hắn 10 phần giật mình, mới nửa ngày thời gian, Cổ Nguyên cũng cảm giác gan sắp in dấu lên tinh thần ấn ký. Hẳn là bởi vì huyền hồn chi thân cùng linh hồn lực. Ngoại trừ đem huyền hồn chi thân tăng lên tới nhất giai đỉnh phong, linh hồn lực cảm giác phạm vi tăng lên tới 50 dặm, Cổ Nguyên gần người nhất trên không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cho nên lập tức tìm tới có khả năng nhất căn nguyên. Mọi người đều biết, bất tử chi thân là sinh tử cảnh vương giả mới có thể thăng ngộ, mặc dù từ Diệp Trần kia đạt được bất tử chi thân phương pháp tu luyện đệ nhất trọng là huyết nhục khép lại, so đoạn chi trọng sinh yếu đi một cái cấp bậc, nhưng cũng 10 phần gian nan, ít nhất phải đến linh hải cảnh cấp độ mới có thể rất tốt tu luyện. Vấn đề tới, tại sao muốn đến linh hải cảnh cùng tình cực cảnh ở giữa có mấy cái chênh lệch, trên linh hồn chênh lệch, chân nguyên bên trên kém cách, còn có trên thân thể chênh lệch. Không tu luyện được tử chi thân tiểu thành cần trên thân thể là cấn tinh thần ấn ký, đại thành cần là cấn linh hồn ấn ký, cho nên linh hồn cùng thân thể phá lệ trọng yếu. Tại thân thể cùng linh hồn song song thu hoạch được tăng lên tình huống dưới, bất tử chi thân tốc độ tu luyện tự nhiên tăng tốc. Thời gian một ngày đi qua, cổ nguyên trên bất tử chi thân thành tựu càng ngày càng cao. 2 tháng sau, cổ nguyên ngũ tạng lục phủ toàn bộ in dấu lên tinh thần ấn ký. Sau 3 tháng, cổ nguyên thân thể nổi lên kinh người tinh thần lực ba động. Đệ nhất trọng huyết nhục khép lại tiểu thành. Mở hai mắt ra, cổ nguyên trước tiên muốn làm không phải thí nghiệm bất tử chi thân, mà là lạc ấn linh hồn ấn ký. Bất tử chi thân khó liền khó tại cho toàn thân lạc ấn ấn ký, đã toàn thân đã có tinh thần ấn ký, như vậy linh hồn ấn ký tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều, chỉ cần lần theo tinh thần ấn ký dẫn dắt, do số chỗ ngồi là được. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua ông. Cổ nguyên trên thân nổi lên kinh người ba động, có tinh thần ba động, chuyển hóa làm linh hồn ba động phá lệ hoàn chỉnh, đem toàn thân trên dưới đều bao phủ ở bên trong, mà cổ nguyên thân thể khí tức đều phảng phất bị một cây vô hình sợi tơ nắm, rút dây động dừng, không có bất luận cái gì lỗ thủng. Đệ nhất trọng huyết nhục khép lại rốt cục tu thành. Lại lần nữa mở hai mắt ra, cổ nguyên không kịp chờ đợi chỗ một thanh trung phẩm dao găm, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, dù là không sử dụng bất luận cái gì ma nguyên, hạ phẩm bảo khí cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Nếu là vận dụng ma nguyên, chỉ có thượng phẩm bảo khí mới có thể tại thực lực cùng hắn tương đương tình huống dưới phá hắn phòng. Phúc. Cổ nguyên rút ra dao găm cắm ở bụng của mình. Sau một khắc, tiên huyết nở rộ, bắn tung tóe ra ngoài. Bất quá rất nhanh, ẩn chứa linh hồn ba động tiên huyết lại đảo lưu trở về. Một lần nữa dung nhập thể nội, bị dao găm cắm tổn thương ngực thì lấp đầy, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Sơ soạn phân bụng, cổ nguyên cảm giác một điểm dị dạng đều không có. Huyết nhục khép lại, rốt cục đã luyện thành, nguyên bản còn tưởng rằng muốn tới linh hải cảnh mới được đây. Đạt được bất tử chi thân phương pháp tu luyện lúc, cổ nguyên đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, mặc kệ bao nhiêu gian nan, đều muốn tu luyện. Dù sao quan hệ này đến hắn có thể hay không càng nhanh bước vào sinh tử cảnh. Hơn nửa năm thời gian liền tu luyện thành công, tuyệt đối là một cái ngoại ý muốn niềm vui. Hô, trung điệp phun ra một ngụm vui vẻ khí tức, cổ nguyên tự đủ, bất tử chi thân đệ nhị trọng là đoạn chi trọng sinh, không phải hiện tại ta đủ khả năng hy vọng xa vời, dù là tu luyện tới linh hải cảnh, cũng chính là một cái vô cùng dài quá trình, không thiếu được cần tốn hao 7-8 năm, thậm chí trên 10 năm, nhưng bây giờ ít đi không tu luyện được tử chi thân thời gian, ta dùng nhiều chút thời gian đem tự thân áo nghĩa thăng ngộ đến cực hạn, về sau liền có thể an ổn bế quan, toàn thân tâm luyện hóa ma lực tinh hoa, tấn thăng linh hải cảnh. Hắc ám vòi rồng núi, đỉnh núi tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, đỉnh núi ẩn ẩn có quang hoa lấp lóe. Cổ Nguyên con mắt chăm chú nhắm, từng đạo màu đen lưu quang thuận hắn bên ngoài thân, lẹn đến thượng phẩm bảo kiếm khinh trên đời, tùy ý huy sái. Hương vị không đúng, hẳn là càng tự nhiên một điểm. Quá cứng mãnh, phá hủy âm ma chạm cân đối. Từng lần một diễn luyện, để Cổ Nguyên cảm ngộ lần lượt làm sâu sắc. Cuối cùng hắn một kiếm vung ra, trước người hàng trăm cây độ cứng có thể so với chúng phẩm bảo khí luyện công cái cọc có 8-9 phần 10 bị chém đứt. Âm ma chạm đạt tới 9 thành hòa hầu. Nhanh như vậy, Cổ Nguyên rất kinh ngạc, hắn là sử dụng hắc ám kiếm ý đến tu luyện âm ma chạm, nhưng cái này âm ma chạm lại ngoài dự liệu cùng hắc ám kiếm ý phù hợp với nhau, cộng thêm trên cái này hắc ám vòi rồng sơn đặc khác biệt hoàn cảnh. Vẹn vẹn 2 tháng rưỡi công phu, liền để hắn đem âm ma chạm từ 7 thành hòa hầu tham nộ đến 9 thành hòa hầu. Loại này tham nộ tốc độ, cơ hồ là không có đột phá trước gấp 2 trở lên, dị vãng tối nghĩa khó hiểu địa phương, đương nhiên bình thường. Âm ma chạm thuộc về ma đạo võ học, ma đạo, hắc ám, giữa hai bên liên hệ, thật đúng là tuyệt không thể tả. Đến bây giờ, Cổ Nguyên triệt để xác nhận, hắc ám kiếm ý mới là trước mắt nhất phù hợp tự thân kiếm ý, dị vãng tà đạo kiếm ý cuối cùng có chút không cân đối. Hoàn toàn là dựa vào hắn tự thân thiên phú, cưỡng ép tăng lên cùng chuyển đổi tới đương nhiên, Cổ Nguyên cũng không thể cứ thế từ bỏ ngưng tụ tà đạo kiếm hồn, dù sao vẫn là cần lấy nó làm chất dinh dưỡng để vì tương lai tăng lên hắc ám kiếm hồn. Thậm chí, Cổ Nguyên đang còn muốn hắc ám kiếm hồn khó mà tăng lên tình huống dưới, đi tham ngộ ma đạo các cái khác ý chí, lấy dùng để tăng lên hắc ám kiếm hồn. Loại phương pháp này, nếu là đặt ở cái khác thuộc tính kiếm ý bên trên, rất không có khả năng. Nhưng hắc ám kiếm hồn có cường đại thôn vệ năng lực, có thể làm được bao hàm vật vật. Chỉ cần không phải cùng cấp bậc chí cao thuộc tính, cơ bản đều có thể thôn vệ. Âm ma chạm là gặp được bình cảnh, nhưng cái khác võ học còn không, không cần thiết vội vã luyện hóa ma lực tinh hoa, ngay tại tướng này trước mắt nắm giữ áo nghĩa võ học tăng lên tới một cái cực hạn. Hạ quyết tâm, Cổ Nguyên tâm cảnh càng thêm bình tĩnh. Thời gian từng ngày đi qua, Cổ Nguyên áo nghĩa võ học từng ngày quen thuộc bắt đầu tiên là tại 2 tháng sau, tu la nhất kiếm tăng lên tới 8 thành hòa hầu. Tại phát giác không cách nào tiếp tục sau khi tăng lên, Cổ Nguyên ngược lại tham nộ điên giận cùng vong hồn sát phách, hơi kém chút, nhưng cũng tại 4 tháng sau tăng lên tới 7 thành hòa hầu. Tam thiên lôi động bởi vì thuộc về lôi chi áo nghĩa võ học nguyên nhân, Cổ Nguyên đem tham nộ đến 7 thành hòa hầu, chỉ phí hết nửa tháng thời gian. Chương 188, 2 năm lẻ 2 tháng. Cứ như vậy 1 năm linh 2 tháng thời gian xuống tới, Cổ Nguyên không chỉ có đã luyện thành bất tử chi thân đệ nhất trọng huyết nhục khép lại, còn âm ma chạm tăng lên tới 9 thành hòa hầu, tu la nhất kiếm tăng lên tới 8 thành hòa hầu, điên giận cùng vong hồn sát phách cùng tam thiên lôi ái động tăng lên tới 7 thành lửa hòa hầu. Trên cơ bản đã đem áo nghĩa võ học tăng lên tới tinh cực cảnh cấp độ, tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Một ngày này, Cổ Nguyên xếp bằng ở hắc ám vòi rồng núi tu luyện mật thất bên trong. Mi tâm khi thì phồng lên, khi thì co vào. Ừm. Muốn tu thành tà đạo kiếm hồn. Màu đỏ tươi quang huy, không bị khống chế tiêu tán ra, khiến cho Cổ Nguyên mi tâm tựa như một khối tán sáng lên mang bảo thạch. 3. Không tồn tại thế giới này thanh âm vang lên, Cổ Nguyên hồn hải bên trong phát sinh kinh thiên động địa biến hóa đại biểu tà đạo kiếm hồn hình thức ban đầu tối om trường kiếm mặt ngoài ra bị nẻ, từng khối thiết bị bóc xuống, theo thiết bị bong ra từng mảng. Phản phất màu máu thủy tinh màu đỏ tươi quang mang tiết lộ ra ngoài. Màu đỏ tươi quang mang quá mức yêu dị, cũng quá mức lóa mắt, tựa như một vòng màu máu trăng tròn, xua tan hồn hải bộ phận hắc vụ, đem toàn bộ hồn hải trên không phủ lên thành nhàn nhạt màu đỏ. Ngâm. Kinh khủng kiếm ngân vang thân vang lên, thiết bị rốt cục hoàn toàn bong ra từng mảng, đen được trường kiếm triệt để thay đổi cái dạng, toàn thân giống như màu đỏ tươi thủy tinh chế tạo biên giới sắc bén vô song, mà tại trên thân kiếm, một cái rãnh máu lan tràn ra, tản ra vô tận yêu tà khí tức. Ta đạo kiếm hồn xong rồi, hơn nữa còn là tứ giai đỉnh phong. Cổ Nguyên trên mặt tươi cười, đang ngưng tụ võ hồn trước, đem võ đạo ý chí tăng lên tới võ hồn cấp trở lên, chính là có chỗ tốt này. Hắn có thể đang ngưng tụ võ hồn về sau, trực tiếp tăng lên dòng giá một cái cấp bậc. Cổ Nguyên trước đó là tông sư cấp kiếm ý, trải qua hơn một năm nay tích lũy đã đạt tới tông sư đỉnh phong, cũng chính là tam giai đỉnh phong tà đạo kiếm ý hiện tại ngưng tụ tà đạo kiếm hồn về sau, dòng giá tăng lên nhất giai, chính là tứ giai đỉnh phong, bình thường tình huống dưới, thuộc tính kiếm ý uy năng so phổ thông kiếm ý cao nửa giai. Cũng chính là Cổ Nguyên hiện tại kiếm ý uy năng đạt tới ngũ giai, cũng chính là vương giả cấp võ đạo ý chí đây tuyệt đối là bay vọt về chất. Hiện tại Cổ Nguyên tay cầm thượng phẩm bảo kiếm kinh thế, phối hợp vương giả kiếm ý cùng huyền âm thể, đã chân chân chính chính được xưng tụng có được đỉnh tiêm chân nhân cấp chiến lực. Thông sư cấp trở xuống, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Đáng tiếc ma nguyên vẫn là quá mức khó mà tu luyện, nếu là tu luyện chân nguyên, chỉ sợ ta giờ phút này đã có thể tấn thăng linh hải cảnh. Hơn một năm nay đến, Cổ Nguyên ngoại trừ không tu luyện được tử chi thân cùng tham ngộ áo nghĩa võ học, cũng không đình chỉ qua ma lực tinh hoa luyện hóa. Cơ bản mỗi lần vừa mất hao tổn xong ma nguyên, hắn đều sẽ luyện hóa ma lực tinh hoa bổ sung, đến lúc này một lần, kia tích lũy ma nguyên tuyệt đối là lượng lớn. Nhưng như cũng không đủ để thỏa mãn huyền âm thể tấn thăng linh hải cảnh điều kiện. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là chưa từng mở ra huyền âm thể, hắn lại từ đâu chỗ đạt được cái này ma lực tinh hoa đâu? Một năm sau ông, một cỗ vô song ma nguyên bỗng nhiên thuận Cổ Nguyên chỗ tu luyện mật thất phát tiết ra ngoài ầm ầm. Cả tòa núi đỉnh hắc ám bị đổi tản ra, kinh khủng ma nguyên trong nháy mắt hấp thụ đại lượng thiên địa nguyên khí, hình thành một đạo màu đỏ sẫm của sáng, xé rách trời cao. Cổ Nguyên rốt cục muốn đột phá sao? Mạc Thiên Hành chạy tới, cùng đi còn có 7 vị linh hải cảnh thái thượng trưởng lão, cùng trên trăm vị tinh cực cảnh trưởng lão. Siêu, một đạo bóng người bay ra, là Cổ Nguyên. Tông chủ, ta muốn đột phá linh hải cảnh, tạm thời ly khai tông môn một hồi. Nói xong, Cổ Nguyên không đợi đám người phản ứng, liền biến thành lưu quang bỏ chạy. Vậy mà thật là đột phá linh hải cảnh. Nghe vậy, dù là đám người sớm có tâm lý chuẩn bị, trên mặt cũng là không cầm được hãi nhiên, trong nháy mắt hít một hơi linh khí. Tính được, Cổ Nguyên bất quá một tháng trước, vừa đầy 24 tuổi. Như vậy thiên phú, đã siêu việt hơn nửa năm trước, lấy 25 tuổi chi linh đột phá linh hải cảnh Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tuyệt. Trọn vẹn so với bọn hắn trước thời hạn 1 năm có thừa 4. Vong Hồn Sơn mạch là một mảnh liên miên sơn mạch, bên trong yêu thú đông đảo, sinh sôi cực nhanh, giết chi không dữ, là Phi Thiên Ma Tông đệ tử thí luyện chi địa. Hưu. Một đạo lưu quang vạch phá chân trời, đâm đầu thẳng vào Vong Hồn Sơn mạch chỗ sâu. Nghĩ không ra luyện hóa ma lực tinh hoa trọn vẹn tốn hao thời gian 1 năm, tăng thêm trước đó không tu luyện được tử chi thần, tăng lên áo nghĩa võ học tốn hao hơn 1 năm thời gian, giới này võ đạo trà hội ta đã bỏ qua. Bất quá cũng không sao. Dù sao bằng vào ta thực lực, tiếp tục tham gia võ đạo trà hội cũng không nhiều làm ý nghĩa. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là đột phá linh hải cảnh. Trên đỉnh núi, Cổ Nguyên ma nguyên cực không ổn định, dẫn tới thiên địa phong vân biến ảo, nguyên khí tuôn ra, phương viên mấy trăm dặm yêu thú tất cả đều dọa đến co đầu rút cổ tiến vào hang ổ, run lẩy bẩy. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Cổ Nguyên vị trí. Giang giác. Kinh diễm thiên bị xé mở, mấy chục trên trăm đạo lôi điện liên tiếp rơi xuống, thẳng vào lòng đất, bổ ra từng cái không biết sâu cạn hố to. Phu cận vài tòa ngọn núi bị đánh nát ông. Đúng lúc này, Cổ Nguyên thể nội ma nguyên bạo phát, thuận Cổ Nguyên đỉnh đầu thẳng lên vân tiêu. Cùng mở miệng kinh diễm thiên nối liền cùng một chỗ. Nguyên bản lung tung rơi xuống lôi đỉnh nhận Cổ Nguyên ma nguyên dẫn dắt, lập tức có mục tiêu, như ong vỡ tổ hạ xuống, đem Cổ Nguyên bao phủ tại trên lôi hải. Diệt. Cổ Nguyên một tay cầm kiếm bổ ra lôi hải mặc dù bị đánh mở, nhưng ẩn chứa tại phía trên thiên địa ý chí lại đập nện tại Cổ Nguyên hồn hải bên trong. Trong lúc nhất thời sóng lớn nổi lên bốn phía, sóng lớn ngập trời. Chính là loại cảm giác này, linh hồn bị lớn mạnh cảm giác. Thiên địa ý chí không phải là không có lực sát thương, một khi Cổ Nguyên ý chí không chống lại được, hồn hải liền sẽ bị triệt để phá hư, linh hồn chôn vùi, trái lại, chống cự lại thiên địa ý chí liền sẽ đưa đến tôi luyện hồn biến tác dụng, khiến cho linh hồn càng phát ra lớn mạnh cùng tinh thuần. Vẹn vẹn chỉ là mới kia một cái, Cổ Nguyên cũng cảm giác linh hồn của mình lớn mạnh hơn không ít, đều nhanh bù đắp được thứ hai gốc cựu khúc nghịch linh thảo hiệu dụng. Chương 189. 195 linh hải cảnh. Chương 189195 linh hải cảnh đương nhiên, thiên địa ý chí là theo võ giả ý chí biến hóa mà biến hóa. Võ giả ý chí càng mạnh, thiên địa ý chí cũng càng mạnh. Cho nên, ý chí yếu người, tiến vào linh hải cảnh hy vọng cũng rất lớn, điều kiện tiên quyết là có cơ hội tiến vào linh hải cảnh. Cổ Nguyên ý chí thật sự là quá mạnh. Còn chưa tấn thăng linh hải cảnh liền tăng lên tới vương giả cấp đưa tới thiên địa ý chí có thể xưng kinh khủng. Một đợt lôi kiếp đi qua, bầu trời lại xuất hiện đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Cái này ba đợt lôi kiếp theo thứ tự là lấy lôi cầu, hình người, cùng thiên quân vạn mã hình thức nện xuống tới, lôi cầu như châu, người đi thiểm điện như võ giả, sau cùng quân đội càng là tựa như một chi từ phổ thông linh giả cấp đại năng tạo thành đại quân, khí thế như vực sâu như hải, chế tạo ra kinh thiên bạo tạc. Vong hồn sát phá, phong ma nộ, tu la nhất kiếm. Màu vàng kim kiếm quang cùng phong chi cự nhân cùng hỏa diễm tu la liên tiếp nở rộ, đập tới lôi kiếp nhau nhau bị cắt mở, duy trì có thiên địa ý chí vô hình vô tướng, đánh vào Cổ Nguyên hồn hải. Bằng vào tà đạo kiếm ý, Cổ Nguyên chống cự thiên địa ý chí, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, cũng không có thụ một tia tổn thương, ngược lại là linh hồn lại mạnh mẽ hơn không ít. Đã đợt thứ tư lôi kiếp, cái này không khỏi cũng quá mạnh đi. Rầm rầm rầm. Ngoài trăm dặm một chỗ trên đỉnh núi cao, đi theo mà đến Phi Thiên Ma Tông tông chủ Mạc Thiên Hành, Thái thượng trưởng lão Mộ Dung Tuyết, cùng với các 6 vị linh hải cảnh thái thượng trưởng lão, hai nhân sau khi, lại không khỏi 10 phần hâm mộ. tấn thăng linh hải cảnh là không bị khống chế, nói tấn thăng liền tấn thăng, không có chút nào dấu hiệu, cho nên rất nhiều người rõ ràng biết rõ lôi kiếp càng mạnh, linh hồn lớn mạnh trình độ càng cao, cũng không có cách nào làm như thế, bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng nhanh chóng ngưng luyện ra võ hồn, như vậy, một khi vượt qua lôi kiếp, bước vào linh hải cảnh, lực lượng linh hồn muốn so người bình thường mạnh lên không ít. Cổ nguyên linh hồn thiên sinh cường hãn sớm đã không phải bí mật gì, bây giờ lại trải qua 4 làn sóng lôi kiếp, chỉ sợ tấn thăng linh hải cảnh về sau, linh hồn lực sẽ đạt tới bình thường linh hải cảnh gấp 2-3 lần nhiều. Đợt thứ 5 lôi kiếp, cái này, đây là Mạc Thiên Hành 8 người coi là lôi kiếp đã sắp qua đi, nào có thể đoán được Cổ Nguyên lôi kiếp xa xa không có kết thúc, thứ 5 lôi kiếp giáng lâm, chỉ gặp hắc ám trên bầu trời, một đầu càng lớn vết nước bị xé mở, dài tới mấy chục dặm, rộng vài dặm, kia là kinh diễm thiên bình chướng bị xé mở cảnh tượng, sau đó, vô tận lôi điện tập kết cùng một chỗ, hóa thành một tòa to lớn lôi điện cung điện sinh động như thật, cơ hồ ngưng vì vật thật, từng đầu lôi long vây quanh lôi điện. Cung điện quay quanh, từng hồi rồng gầm. Mạc Thiên Hành cái trán thấp một giọt mồ hôi lạnh, sẽ không sai, đây là thiên lôi kiếp bên trong xếp hạng thứ nhất lôi điện long cung kiếp. Kỳ thật tại thiên lôi kiếp phía trên còn có đẳng cấp cao hơn Mạt Thế Long cung kiếp, bất quá loại kia đẳng cấp lôi kiếp chỉ có tại tiến vào sinh tử cảnh lúc mới có thể sẽ xuất hiện. Mà lên một cái độ Mạt Thế Long cung kiếp vẫn là cuối cùng đúng nghĩa phong đế vương người, Nguyên Hoàng đã từng âm thầm bảo hộ qua Cổ Nguyên một đoạn thời gian. Phi Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao hít sâu một hơi, nói, lôi kiếp đạt tới đợt thứ 4, liền đã cực kỳ hiếm thấy, bây giờ đạt tới đợt thứ 5, cũng không biết rõ hắn có thể hay không gánh vác, nếu có thể kháng trụ, đối linh hồn rèn luyện khó mà tưởng tượng. Ma Nguyên Hóa Hải, đối mặt khủng bố như thế lôi điện long cung kiếp, Cổ Nguyên thực lực mạnh hơn đều có chút không chịu được nổi, tinh thần hắn độ cao tập trung, mênh mông quần quật lực lượng linh hồn như là núi lửa phun trào, từ Cổ Nguyên hồn hải phun tung tóe ra, lốc buốt, trong đan điển truyền ra nhỏ bé tiếng nổ tung. Lại là Ma Nguyên hạch tâm bắt đầu hòa tan, hóa thành đại lượng Ma Nguyên chất lỏng, thể lỏng Ma Nguyên chảy xuôi tại trong đan điển, nhìn qua giống như là một mảnh hồ nước, một mảnh màu đỏ sẫm hồ nước. Hồ nước phía trên, còn có nửa cái Ma Nguyên hạch tâm không có hòa tan, phiêu phù ở nơi đó. Cùng lúc đó, phương viên ngàn dặm thiên địa nguyên khí, lấy Cổ Nguyên làm hạch tâm, không ngừng vào tới, Cổ Nguyên phảng phất một cái lỗ đen, không ngừng thôn phệ lấy nguyên khí, cũng đem bàng bạc nguyên khí chứa đựng tại thể nội, luyện hóa thành Ma Nguyên, lấy bổ sung đan điền không hư. Bất quá lấy vẫn như cũng là quá chậm. Mắt thấy lôi điện long cung kiếp chậm rãi hạ xuống, Cổ Nguyên kích phát thể nội còn sót lại không nhiều ma lực tinh hoa làm vi sinh tử cảnh cấp bậc ma lực, tự nhiên không phải thiên địa nguyên khí có thể so sánh được. Tinh thuần gấp trăm ngàn lần không ngừng, thoáng nhất luyện hóa, liền thành thể lỏng Ma Nguyên đem thể lỏng hồ nước làm lớn ra mười mấy lần không ngừng, mà còn sót lại nửa cái Ma Nguyên hạch tâm cũng tại ma lực tinh hoa tác dụng dưới, triệt để hòa tan. Tiến một bước làm lớn ra Ma Nguyên hồ nước, hình thành vô biên vô tận màu đỏ sẫm hải dương. Cái này ma lực tinh hoa thật đúng là tốt đồ vật, đáng tiếc quá ít, tu luyện Ma Nguyên lại cần quá nhiều năng lượng, còn lại nhiều nhất để cho ta tấn thăng linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá ta hiện tại cũng coi là chân chính linh hải cảnh đại năng. Một máy mắt, Cổ Nguyên không biết rõ thực lực bản thân cường đại bao nhiêu, lượng lớn Ma Nguyên tựa như động cơ vĩnh cửu, mang đến cho hắn một cỗ lực lượng hùng hồn. Ngang. Lôi điện long cung tiếp hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian gợn sóng dập dờn, quay quanh tại long cung bên ngoài lôi long ngửa mặt lên trời trường âm, thanh âm cao vút, tràn ngập uy nghiêm. Phương viên ngàn dặm sơn mạch khu vực tiếp nhận không được ở lôi điện long cung áp lực, chỉnh thể trầm xuống gần 100 mét, vô số ngọn núi sụp đổ, vô số yêu thú bị lôi điện oanh thành cho bụi. Âm ma chạm, đón lôi điện long cung, Cổ Nguyên cổ động thể nội kia tinh thuần vô song linh hải cảnh Ma Nguyên, bổ ra một cái đỏ thâm kiếm khí, cái này kiếm khí dài đến vạn trượng, so với trước đó cường đại đâu chỉ mấy lần, kiếm khí lướt qua, không gian gợn sóng hiện lên mũi nhọn trạng tản ra âm vang. Lôi điện long cung tựa như thực thể, kiếm khí oanh đi lên, chỉ là chém giết lôi long, đem cung điện một phân thành hai, phân liệt hai khối vẫn tại hướng xuống rơi xuống. Tu La nhất kiếm. Màu đỏ xâm kiếm khí qua đi là Tu La hỏa diễm kiếm quang đón gió căng phồng lên, đem lôi điện long cung trong đó một khối cho đánh bay, uy lực cực mạnh. Thử một chút Tu La thánh hỏa uy lực như thế nào. Tấn thăng đến linh hải cảnh, Tu La thánh hỏa đi theo mạnh lên, dù sao Tu La thánh hỏa nói cho cùng chính là Ma Nguyên cấu thành, Ma Nguyên đầy đủ tinh thuần, Tu La thánh hỏa uy lực tự nhiên cũng đủ lớn. Bành bành bành bành bành bành. Vô số ma đầu trạng kim sắc hỏa diễm kích xạ ra ngoài, một khối khác lôi điện long cung mặt ngoài tựa như pháo hoa nở rộ, cuốn theo pháo đông hỏa diễm mạnh vỡ, lôi điện long cung vẫn như cũ cực tốc xung kích hướng Cổ Nguyên, phảng phất một mảnh bàng bạc ánh sáng. Xẹt qua trăm ngàn dặm, tốc độ bay còn không tệ, trọn vẹn đạt tới 35 lần vận tốc cấm thành, đã siêu việt rất nhiều linh hải cảnh đại năng tốc độ bay, chính là uy lực kém chút, thử một chút kiếm khí phong bạo uy lực như thế nào. Cùng lúc đó, lúc trước bị Tu La nhất kiếm đánh bay nửa cái lôi điện long cung lần nữa đánh tới, Cổ Nguyên đem Tu La thánh hỏa lấy kiếm khí hình thức thả ra ngoài, những cái kia lôi cuốn lấy pháo đông hỏa diễm mảnh vỡ liên đối lấy cái này nửa cái lôi điện long cung dễ dàng sụp đổ. Tốc độ mặc dù hạ xuống 30 lần vận tốc cấm thành, nhưng uy lực lại trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cổ Nguyên rất hài lòng Tu La thánh hỏa uy lực, bất quá tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm. Không thể có mảy may chủ quan. Suy nghĩ ở giữa, một cỗ sâu xa thăm thẳm thiên địa ý chí không để ý đến thời không, trong nháy mắt không có vào Cổ Nguyên mi tâm hồn hải bên trong. Mi tâm hồn hải kinh đảo hải lãng, sóng lớn thẳng thượng thương trời, liền tà đạo kiếm hồn đều bị lan đến gần, lay động không thôi. Thật là đáng sợ thiên địa ý chí. Cổ Nguyên kiệt lực thôi động tà đạo kiếm ý, khiến cho tách ra màu đỏ tươi ý chí quang huy, chiếu rọi bốn phương đứng tại trên đỉnh núi không nhúc nhích, Cổ Nguyên hai mắt nhắm nghiền. Thật thua thiệt hắn có thể sớm tấn thăng đến linh hải cảnh. Chương 189195 linh hải cảnh 2. Mạc Thiên Hành 8 người lòng ra một hơi. Cổ Nguyên lôi kiếp mạnh không hợp thói thường, cùng Cổ Nguyên so sánh, bọn hắn trước đây độ lôi kiếp lúc, quả thực là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới, chỉ sợ từ thượng cổ đến bây giờ, tao ngộ năm làn sóng lôi kiếp đều không phải là rất nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong bọn họ thiên phú cao nhất Mạc Thiên Hành, cũng mới không quá độ qua 3 đợt lôi kiếp mà thôi. không biết rõ hắn hiện tại mạnh đến cái gì tình trạng. Mộ Dung Tuyết rất hiếu kỳ. Mạc Thiên Hành tính toán, huyền âm thể, lại thêm vương giả cấp kiếm ý, tông sư cấp chiến lược hẳn là ổn. Nghe vậy, đám người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Vừa đột phá linh hải cảnh, liền có tông sư cấp chiến lược, cái này thật đúng là so yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Phải biết, cho dù là Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, cũng là tại lắng đọng mấy tháng về sau, mới chính thức có được tông sư cấp chiến lược. Thời gian dần trôi qua, thiên điệu ý chí mềm mại xuống tới, không ngừng rèn luyện cổ nguyên linh hồn, cổ nguyên linh hồn lần nữa lớn mạnh, nổi lên huyết sắc quang trạch, mà lực lượng linh hồn chính là hồn hải, toàn bộ hồn hải nhìn qua, giống như là một đại dương đỏ ngầu đáy biển chỗ sâu, có rất nhiều màu đen thông đạo, thông đạo thông hướng xung quanh bốn phương tám hướng. Lúc này, màu đen thông đạo như là thức tỉnh, cấp tốc nhúc nhích bắt đầu, hấp thu một tia lực lượng linh hồn, cũng đem lực lượng linh hồn truyền thâu đến huyết sắc thông đạo cuối cùng. 3. Một màn kinh người phát sinh, Cổ Nguyên hai mắt nhắm chặt không có mở ra, mi tâm lại đã nứt ra, vỡ ra trong mi tâm là huyết sắc quang trạch, hướng ra ngoài phóng xuất ra một chùm màu máu quang huy, màu máu quang huy ngoại nhân khó mà trông thấy, đây là thuộc về linh hồn nhan sắc, chỉ có chính mình mới có thể phân biệt, hiện tại cái này buộc quang huy xuyên thủng hư không, truyền lại ra mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn bên trong. Đây chính là linh hồn chi nhãn, ân, võ thành, tinh vực hồ, phiếu miểu tuyết vực. Trong đầu truyền đến một vài bức như ảo ảnh hình tượng mười phần chân thực, cùng hai mắt nhìn thấy đồ vật không còn hai dạng, chỉ là cái này cự ly thực sự quá xa. Cổ Nguyên thân ở vong hồn sơn mạch, thế mà đem mấy trăm vạn trong ngoài tinh vực hồ chỗ sâu, cũng chưa hề đi qua phiếu miểu tuyết vực đều nhìn ở trong mắt, cũng không biết do khuynh thành như thế nào. Cổ Nguyên mặc dù không có đi qua mộ dung gia, nhưng đại khái phương vị vẫn là biết đến. Sau một khắc, Cổ Nguyên tại Nam Trắc vực phương tây một tòa ma khí trùng thiên sơn mạch tháp lâu tu luyện mật thất bên trong, tìm được mộ dung khuynh thành thân ảnh. Giờ phút này nàng đang lúc bế quan kiệt lực luyện hóa ma lực tinh hoa, là xung kích linh hải cảnh làm chuẩn bị đột ngột. Cổ Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, mi tâm vết nứt tràn ra một sợi máu đen, lập tức vết nứt cấp tốc đóng lại, lấp đầy, nhìn không ra một tia dị dạng. Mở hai mắt ra, Cổ Nguyên nhíu mày, linh hồn chi nhãn chỉ có đến sinh tử cảnh mới có thể vận dụng tự nhiên, ta linh hồn lực mặc dù phải mạnh hơn bình thường linh hải cảnh rất nhiều, nhưng cũng không cách nào lâu dài mở khải linh hồn chi nhãn, về sau vẫn là xem như lá bài tẩy tốt. Chính là không biết rõ ta linh hồn chi nhãn có được cái gì thần thông. Linh hồn chi nhãn tên như ý nghĩa, là linh hồn con mắt, chỉ có linh hồn phá lệ cường đại mới có rất nhỏ tỷ lệ hình thành, một khi hình thành, liền sẽ trở thành đến tiên độc sau năng lực tiên phú, có phi thường kỳ diệu thần thông. Nguyên tắc Diệp Trần đến nửa bước vương giả thời kỳ, mới chính thức nắm giữ, có một loại tên là linh hồn chi quang thiên phú thần thông, là đặc biệt nhằm vào công kích linh hồn. Cổ Nguyên rất hiếu kỳ chính mình thiên phú thần thông là cái gì. Bất quá bây giờ xem ra, còn hơi sớm, cần dựa vào hắn về sau chậm rãi linh ngộ. Trước mắt mà nói, chỉ có thăm hỏi hư ảo, cự ly xa thăm dò các loại cơ bản năng lực, thử một chút linh hồn lực cường độ. Mi tâm vùng lên, Cổ Nguyên kiệt lực phóng xuất ra linh hồn lực. 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm, 450 dặm. 450 dặm có vẻ như nguyên tắc Diệp Trần tấn thăng linh hải cảnh về sau, linh hồn lực phóng xạ phạm vi cũng liền 500 dặm. Trước đó liên tục dập đầu ba cây cựu khúc nghịch linh thảo, hiện tại linh hồn lực cuối cùng không thua Diệp Trần bao nhiêu, nếu như về sau có thể có được cựu khúc nghịch linh đan loại hình tăng phúc linh hồn lực cực phẩm đan dược, nói không chừng có thể đạt tới Diệp Trần cái kia tình trạng. Cổ Nguyên trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, bất quá hắn cũng biết rõ Diệp Trần chân chính cường đại còn không phải linh hồn lực, mà là kiếm thần đánh vào linh hồn hắn bên trong cái kia đạo dị quang, để hắn kiếm đạo thiên phú đạt đến không có gì sánh kịp trình độ. Bất quá hắn cũng không lo lắng gì, chính mình tiềm năng đồng dạng vô cùng lớn. Tương lai chưa hẳn liền không thể tại kia thần giới cùng đối phương so sánh hơn thua. Trước đó, liền xem ai trước bước ra kia một bước cuối cùng. Lúc này, nơi xa có 8 lưu quang phong tới. Cổ Nguyên đóng lại linh hồn chi nhãn, Mạc Thiên Hành 8 người thân ảnh hiện lộ ra. Mai kia bước vào linh hải cảnh, hóa kén thành bướm, "Cổ Nguyên, từ nay về sau, ngươi xem như chính thức có được sông sáo đại lục tư cách." Mạc Thiên Hành cười nói. Những người khác trên mặt cũng tất cả đều lộ ra tiêu dung. Từ trước đó lôi kiếp, bọn hắn đều đã nhìn ra Cổ Nguyên đã có được linh hải cảnh tông sư thực lực. Cái này khiến bọn hắn Phi Thiên Ma Tông không chỉ có nhiều một tên siêu cường chiến lực, còn lập tức từ đó các loại lục phẩm tông môn nhảy lên trở thành đỉnh tiêm lục phẩm tông môn. Càng làm cho bọn hắn nhìn thấy trở thành ngũ phẩm tông môn hy vọng, làm sao có thể không cao hứng. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, có thể chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyên cười cười. Mạc Thiên Hành nói, 8 tháng trước, Độc Cô Tuyệt không sai biệt lắm thời gian bên trong, bước vào linh hải cảnh. Lấy 25 tuổi chi linh, nhảy lên trở thành chân linh đại lục trẻ tuổi nhất linh hải cảnh đại năng, đương nhiên, cái tỷ lệ này đã bị ngươi cho phá vỡ, cùng tuổi đoạn, ngươi thế nhưng là so với bọn hắn sớm hơn 1 năm. Mặt khác chính là nửa tháng trước, khóa mới võ đạo trà hội đã kết thúc, giới này võ đạo trà hội mặc dù thiếu ba đại yêu nghiệt, nhưng lại còn hiện ra rất nhiều thiên tài, không chỉ có là Nam Phương vực quần cùng Đông Phương vực quần cùng Thiên Vũ vực, Bắc Phương vực quần cùng Tây Phương vực quần cũng tới không ít thiên tài tham gia. Ngoại trừ khóa trước những thiên tài kia, trong đó xuất sắc nhất không ai qua được Bắc Phương vực quần Bắc Minh Huy cùng Tây Phương vực quần Tư Đồ Hạo, ngoài ra còn có hai cái đến từ ẩn thế gia tộc thiên tài, một người gọi Hách Liên Vô Hoa, một người gọi Thượng Quan Phi, bọn hắn cơ hồ đánh bại khóa trước tất cả thiên tài, bất quá đáng tiếc, đều bại bởi người đề cử võ đạo trà hội người chủ trì Diệp Trần. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng, chỉ cần Diệp Trần có thể tại 25 tuổi trước tấn thăng linh hải cảnh, như vậy liền đủ để xưng trên thứ tứ đại yêu nghiệt. Mộ Dung Tuyết tiếp lời đề, ngoại trừ Diệp Trần, đến từ chúng ta Nam Phương vực quần Thiên Tư công tử cùng Lôi Chi công chúa cùng Cương Linh tử cũng đều thể hiện ra thực lực không tầm thường, nhất là Cương Linh tử, cho dù là Bắc Minh Huy cùng Tư Không Hạo cũng không có lập tức đánh bại hắn, còn có Khuynh Thành, nàng cũng tham gia giới này võ đạo trà hội, cho thấy siêu việt Thiên Tư công tử cùng Lôi Chi công chúa thực lực, cùng Thượng Quan Phi chiến thành ngang tay, võ đạo trà hội kết thúc về. Sau, gặp ngươi còn chưa xuất quan, liền về nhà tộc bế quan đi. Hiện tại nàng đã chuyển tu ma lực, so với tông môn, vẫn là Mộ Dung gia tộc hoàn cảnh càng thích hợp nàng một chút. Ngay vậy, Cổ Nguyên trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, Diệp Trần Từ không cần nhiều lời, là so Độc Cô Tuyệt còn muốn cường đại càng đánh càng mạnh. Sở Trung Tiên có được cương linh thể, nguyên tắc vừa thăng cấp đến linh hải cảnh, liền có được tông sư cấp chiến lực, đối với hắn mà nói, không cần đem áo nghĩa võ học tăng lên tới quá cao cảnh giới, chỉ cần tăng lên tu vi, liền có thể làm hắn chiến lực tăng lên trên diện rộng. Về phần Mộ Dung Khuynh Thành, nàng đã kích hoạt lên hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, lại tu thành ma thân, cộng thêm thân trên bên trong kia 4 lần với mình ma lực tinh hoa, có thể có dạng này tiến bộ, tự nhiên không đáng kể. À, đúng, Cổ Nguyên, đây là 2 năm trước Lãng Nguyệt lâu tân nhiệm lâu chủ để cho người ta đưa tới, nói là chờ ngươi sau khi xuất quan, chuyển giao đưa cho ngươi. Nói là thu được đồ vật sau liền minh bạch. Chương 189195 linh hải cảnh 3. Mạc Thiên Hành từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái có mấy cái khắc độ lệnh bài. Cổ Nguyên biết rõ đây là Tà Vương đáp ứng thay mình giải quyết Mộ Dung Khuynh Thành chuyện, bất quá lại là tại hắn đánh giết đến đây tìm Mộ Dung Khuynh Thành bức hôn sau những người kia về sau sẽ giải quyết, đây là Cổ Nguyên yêu cầu. Hắn nhưng không có nguyên tắc Diệp Trần lớn như vậy lòng dạ, bị người khi dễ tới cửa, không thu được về tính sổ sách. Nếu là Vũ Văn gia tộc cái kia mấy cái tạp toái, thức thời còn tốt, nếu không thức thời, Vũ Văn gia tộc hắn là dự định. Ngẫu nhiên Cổ Nguyên lại nghĩ tới Diệp Trần là tại võ đạo trà hội không lâu về sau, tấn thăng linh hải cảnh, thậm chí nói không chừng đã tấn thăng, chỉ là tin tức còn không có truyền tới. Lại có là Bảo Hà đạo liền sẽ hiện thế, nghĩ đến phía trên cựu khúc nghịch linh thảo cùng long huyết thảo, lần này Cổ Nguyên ngược lại không vội vã tiến về Mộ Dung gia tộc. Dù sao có Tạ Vương lâu người nhìn chằm chằm. Cổ Nguyên tiếp nhận lệnh bài nói, "Tông chủ, tiếp xuống, bế quan một đoạn thời gian, tăng lên áo nghĩa võ học, mặt khác ta từng từ một quyển sách cổ trên biết được, Bảo Hà đạo đoạn thời gian gần nhất có thể sẽ hiện thế, còn xin phái người lưu ý thêm một cái, phương diện này tin tức. Về sau cho ta biết, cũng thông báo Lãng Nguyệt lâu." Bảo Hà đạo. Nghe vậy, Mạc Thiên Hành tám người hai mắt tỏa sáng. Đây chính là một cái tin tức lớn. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ, chỉ dựa vào Phi Thiên Ma Tông ăn không vô khối này lớn bánh gà tổ. Mạc Thiên Hành nói, ta sẽ liên hệ Lãng Nguyệt lâu, đợi đến thời điểm có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi an tâm bế quan là đủ. Cổ Nguyên gật gật đầu, Lãng Nguyệt lâu là Tả Vương lâu chi nhánh, mà hắn lại thụ Tả Vương rất lớn ân huệ, cáo chi Bảo Hà đảo tin tức, xem như còn một phần, dù sao một mình hắn cũng không có khả năng sưu tập Bảo Hà đảo tất cả bảo vật. Một lát sau, đám người hóa thành lưu quang bỏ chạy, vong hồn sơn mạch lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có kia đầy dây thương di nói cho người đến sau, nơi này từng phát sinh qua chuyện không tầm thường. Về đến trong nhà, Cổ phụ Cổ Mẫu đã biết được Cổ Nguyên xuất quan, tại Cổ Nguyên trong sân chờ đợi. Cổ Trần Sa cùng Cổ Hân Nhi ở một bên luyện võ. Hiện tại bọn hắn tròn 10 tuổi, có thể bắt đầu luyện võ. Đại ca, dừng lại chơi đùa, Cổ Hân Nhi nhào về phía Cổ Nguyên, Cổ Trần Sa thì ngượng nghịu mặt mũi, cho là mình đã lớn lên, thân là nam tử hán, không thể hướng đại ca nũng nịu. Nguyên Nhi, ngươi đột phá linh hải cảnh. Cổ phụ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đánh giá Cổ Nguyên, bởi vì Cổ Nguyên không có tận lực gần tàng ma nguyên ba động, tùy tiện liền có thể phát giác xung quanh thiên địa nguyên khí còn cuốn hắn, phảng phất tại triều bái quân chủ. Cổ Nguyên gật gật đầu, sờ lên muội muội mình cái đầu nhỏ, cảm thụ được thể nội kia nhỏ xíu nội khí ba động, nhịn không được nhẹ, à, một tiếng. Thế nào? Nguyên Nhi, có vấn đề gì không? Cổ Mẫu nhẹ giọng hỏi. Không có gì, không phải chuyện xấu, hẳn là chuyện tốt mới đúng, Huân Nhi vậy mà thiên sinh có được hỏa linh thể. Cổ Nguyên như có điều suy nghĩ nói. Hỏa linh thể? Cổ phụ Cổ Mẫu hai mắt tỏa sáng, bọn hắn mặc dù bước vào võ đạo thời gian cùng Cổ Nguyên không sai biệt lắm, càng chưa ra ngoài lịch luyện qua. Nhưng theo Cổ Nguyên thức tỉnh huyền âm thể bực này vạn năm khó gặp thể chất về sau, bọn hắn cũng đối các loại thể chất có khác biệt trình độ giải. Trong đó hỏa linh thể chính là thuộc tính linh thể một loại. Loại thể chất này mặc dù không bằng huyền âm thể cùng cương linh thể như vậy cường đại, nhưng cũng là một loại được trời ưu ái thể chất. Tại tu luyện hỏa hệ công pháp và hỏa hệ võ học bên trên, cái sau viễn siêu thường nhân ngộ tính. Vẹn vẹn điểm ấy cũng đủ để siêu việt Nam Phương vực quần, 9/9 trở lên thiên tài. Đại ca, hỏa linh thể rất lợi hại phải không? Cổ Nguyên thân mật, làm cho Cổ Hân Nhi hai con ngươi cong ra hai cái nhàn nhạt mượt mà, nàng cười yếu ớt lấy hỏi. Ừm, phi thường lợi hại. Cổ Nguyên méo méo nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, thật đúng là đừng nói, chính mình cái này muội muội, dáng dấp sắc thực đáng yêu, thân mang màu tím váy áo, khí chất thanh lãnh lạnh nhạt, giống như một đóa thế tục thanh liên. Eo thon chi giống như lá, khó khăn lắm nhẹ nhàng một nắm, 3000 tóc đen tùy ý dùng một đoạn tím nhạt băng gấm thắt, nhu thuận thuận kia động lòng người đường cong rủ xuống đến nơi hông. Cổ tay trắng chỗ treo hai cái nhỏ bé màu xanh lá chuông lục lạc, tựa như trong tranh bộ dáng, khó mà tưởng tượng, ngày sau lớn lên sẽ như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Đại ca, vậy ta đây, ta có cái gì thể chất đặc thù? Gặp muội muội đều lợi hại như vậy, Cổ Trần Sa không kịp chờ đợi tiến lên hỏi. Thuộc tính linh thể cũng không phải cái gì cải trang lớn, nào có dễ dàng như vậy xuất hiện. Cổ phụ lo lắng cho mình cái này nhị nhi tử bởi vì không có linh thể mà nhụt chí, cười nói, kiểm tra hạ cũng không sao. Phổ thông linh thể không giống với huyền âm thể, chỉ cần tu luyện nội khí, lại dùng linh hồn lực cảm giác dưới, liền có thể phát hiện, bất quá vì không nặng bên này nhẹ bên kia, Cổ Nguyên tiến lên sờ lên Cổ Trần Sa cái đầu nhỏ. Đại ca, có sao? Cảm nhận được Cổ Nguyên trong lòng bàn tay nhiệt độ, Cổ Trần Sa có chút khẩn trương cùng thấp phòng hỏi. Có, đương nhiên là có, ngươi là lôi linh thể. Cổ Nguyên cười trả lời, đồng thời trong lòng như có điều suy nghĩ, chính mình là huyền âm thể, cái này có thể dùng chính mình trùng sinh tới để giải thích, dù sao người xuyên việt nhà, không có sâu tạc thiên hệ thống, cũng không có cái gì kim thủ chỉ, còn không thể có cường đại thiên phú. Cổ Hân Nhi có được hỏa linh thể, cũng có thể miễn cưỡng giải thích trùng hợp. Nhưng Cổ Trần Sa cũng có được thuộc tính linh thể, cái này chẳng lẽ cũng là trùng hợp. Nghĩ đến cái này, Cổ Nguyên phóng thích linh hồn lực, hướng cổ phụ Cổ Mẫu trên thân thả ra ngoài, cái này không tra xét rõ ràng có tốt, một tra xét rõ ràng, làm hắn dở khóc dở cười một màn phát sinh. Bởi vì hắn phát hiện cha mẹ mình nguyên lai cũng có thuộc tính linh thể, cổ phụ là lôi linh thể, cổ mẫu là hỏa linh thể, Cổ Trần Sa cùng Cổ Hân Nhi hai người thể chất theo thứ tự là kế thừa từ bọn hắn. Phía trước sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì hắn trước kia linh hồn lực quá thấp, cũng chưa từng tiếp xúc qua cái gì thuộc tính thể chất, hai người tu luyện cũng đều là ma công, lúc này mới không có phát hiện. Nguyên Nhi, Trần Sa thật là lôi linh thể sao? Cổ Mẫu kích động hỏi. Làm cha làm mẹ, không có cái nào không chính hy vọng con cái tương lai trở nên nổi bật. Mà tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, muốn trở nên nổi bật, liền cần cường đại thiên phú làm chèo chống. Không chỉ là bọn hắn, các ngươi cũng có, phụ thân là lôi linh thể, mẫu thân là hỏa linh thể, Trần Sa cùng Hân Nhi thể chất, theo thứ tự là kế thừa từ hai người các ngươi. Về sau các ngươi liền đổi tu lôi thuộc tính công pháp và hỏa thuộc tính công pháp tốt. Lôi thuộc tính công pháp ta cái này trước mắt có buôn lôi kiếm quyết, phụ thân trước tiên có thể cầm đi tu luyện, trở về sau Trần Sa tu luyện tới ngưng chân cảnh, có thể chuyển tu. Hỏa thuộc tính địa cấp đỉnh giai công pháp ta cái này tạm thời còn không có, bất quá tốn hao chút thời gian, còn có thể tìm tới. Cổ Nguyên lấy ra trước đây Tả Vương lâu cho hắn bí tịch. Ha ha, nguyên lai chúng ta cả một nhà đều là thiên tài. Cổ phụ cười lên ha ha, trong lòng ngoại trừ kích động vẫn là kích động, có thể tấn thăng tinh cực cảnh, bọn hắn đã rất hài lòng, đổi lại di vãng bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại bọn hắn chỉ chính hy vọng con cái có thể trở nên nổi bật. Hiện tại con cái thiên phú đều 10 phần xuất chúng, mà chính mình cùng phu nhân vậy mà cũng bị phát hiện có tu luyện thiên phú, kia tự nhiên là hết sức cao hứng. Cổ Nguyên sân nhỏ là Phi Thiên Ma Tông lớn nhất, luận kiến trúc quy mô, không thua Phi Thiên Ma Tông chủ điện. Chiếm diện tích siêu 10 dặm, bên trong hòn non bộ nước biếc, đình đài lầu các. Là Cổ Nguyên bế quan 2 năm này nhiều thời gian, Phi Thiên Ma Tông tại trưng cầu cổ phụ cổ mẫu ý kiến về sau, đặc biệt kiến tạo. Âm ma trạm. Bên cạnh hồ trên đất trống, một loạt luyện công thung đứng lặng ở nơi đó, cái này luyện công thung không phải trước đó độ cứng có thể so với chúng phẩm bảo khí luyện công thung, mà là thượng phẩm luyện công thung, là Tả Vương lâu thông qua Lãng Nguyệt lâu để cho người ta đưa tới. Phanh phanh phanh. Chương 189195 linh hải cảnh, 4. Màu đỏ xâm kiếm quang nở rộ, Cổ Nguyên một kiếm vung ra, gần như một nửa luyện công thung bị chém đứt, chừng hơn 10 cây. 10 thanh hỏa hầu, hơn nữa còn chưa đạt tới ta có khả năng nắm giữ cực hạn. Mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, Cổ Nguyên vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc, bước vào linh hải cảnh mới bất quá một tháng, hắn liền thành công đem âm ma trạm tu luyện đến viên mãn, đạt đến trước đây sáng tạo môn này áo nghĩa võ học tiền bối, đều không có đạt tới cảnh giới đây đã là hắn thứ 2 môn viên mãn đê giai áo nghĩa võ học. Môn thứ nhất là tu La Nhất Kiếm, mà lại hắn rõ ràng cảm nhận được, cái này còn không phải âm ma trạm cực hạn, đi lên còn có tăng lên không gian. Loại này tham ngộ tốc độ, cơ hồ là không có đột phá trước 4 gấp 5 lần, trong đó linh hồn lực tăng lên tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, đương nhiên còn có huyền âm thể. Bất luận là tham ngộ ma đạo võ học, vẫn là tu luyện ma công, độ sự gấp dưới, lại càng đến hậu kỳ, hiệu quả càng rõ hiển. Thái thượng trưởng lão, tông chủ để cho ta thông chi ngài, Bảo Hà đạo đã hiện thế. Ngay tại tinh vực hồ, ngay tại Cổ Nguyên dự định tiếp tục lúc tu luyện, một đạo lưu quang từ Phi Thiên Ma Tông ngoài sơn môn bay sẽ tới, là đã tấn thăng hoạch tâm trưởng lão Mạc Thiên Minh. Bởi vì Cổ Nguyên đã tấn thăng linh hải cảnh nguyên nhân, tiếp tục để hắn đảm nhiệm đệ tử, đã rõ ràng có chút không quá thích hợp, thế là để hắn đổi nhiệm thái thượng trưởng lão. Mà vốn là muốn cho Cổ Nguyên trực tiếp gánh giữ chức tông chủ, nhưng hắn lấy cần tu luyện cùng lịch luyện làm lý do cự tuyệt. Chờ ngày khác tiến vào sinh tử cảnh lại kế thừa vị trí tông chủ cũng không muộn. Ta biết rõ, cái này đi. Thu kiếm vào vỏ, Cổ Nguyên thôi động ma nguyên, hóa thành một đạo màu đỏ sấm điện quang kích xạ ra ngoài, chớp mắt biến mất tại cuối chân trời. Tốc độ tiếp cận 30 lần vận tốc cấm thành. Mặc dù hắn chưa kịp tham ngộ lôi chi áo nghĩa tăng lên tam thiên lôi động, vẫn như cũng là bảy thành hỏa hầu, nhưng tấn thăng linh hải cảnh về sau, để hắn thực lực các phương diện thu hoạch được bay qua tính tăng lên, tốc độ tự nhiên cũng không ngoại lệ bốn. Bảo Hà đảo trường gần ngàn dặm, bên ngoài bị một tầng ngũ thải quang cháo bao trùm, khiến cho bên ngoài mấy trăm dặm liền có thể nhìn thấy trong không khí hiện ra ngũ thải chi sắc. Hòn đảo chu vi, lít nha lít nhít vây quanh không ít người, thuần một sắc linh hải cảnh đại năng, trường trên trăm tên. Đồng thời thỉnh thoảng có người đi qua, xa xa nhìn lại, tựa như từng hạt điểm đen. Bởi vì có cụ thể vị trí nguyên nhân, Cổ Nguyên chỉ tốn 3 ngày đã tìm được Bảo Hà đảo. Trên bầu trời Bảo Hà đảo, Cổ Nguyên thấy được Tả Vương lâu đệ nhất dạ cùng một đám Tả Vương lâu linh hải cảnh đại năng, Mạc Thiên Hành cùng mấy vị Phi Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Cổ Nguyên trước tiên hướng bọn họ bay đi. Cổ Nguyên đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy, liền tấn thăng linh hải cảnh, hiện tại chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đệ nhất dạ cười nói, ngươi đây là nâng giết ta à? Cổ Nguyên tại cùng Mạc Thiên Hành bọn người gật đầu ra hiệu về sau, cười to nói, hắn cũng sẽ không khinh thường đệ nhất dạ, đối phương là 3 năm trước đây đột phá linh hải cảnh, lúc ấy cũng mới 26 tuổi, trước mắt tu vi đã đạt tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, tại nguyên tắc mặc dù không có danh khí gì, nhưng lại có thể tại tứ cực đại đế chi mộ mở ra lúc đi vào, thực lực chắc chắn sẽ không so với cái kia nổi tiếng bên ngoài thế hệ thanh niên chênh lệch. Về phần nguyên tắc có hay không tiến vào sinh tử bí cảnh hắn liền không biết rõ, đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho là chính mình sẽ thua bởi đối phương, chính là, cho dù áo nghĩa võ học cùng tu vi kém xa đối phương, nhưng vương giả cấp kiếm ý cùng huyền âm thể cường hãn, đủ để đền bù hai cái này ở giữa chênh lệch, thậm chí siêu việt đối phương. Lúc này, nơi xa đám người bay tới một người mặc Tả Vương lâu hạch tâm trưởng lão phục sức gầy lùn trung niên nhân, ha ha, ngươi chính là Cổ Nguyên đi. Đệ nhất dạ ở một bên giới thiệu nói, vị này là chúng ta Tả Vương lâu tam trưởng lão, người xưng huyết linh tông, một thân huyết chi áo nghĩa, cao thâm mặt chắc, giống như tứ trưởng lão, đều là trước đây lão sư đồng môn sư huynh đệ. Gặp qua tam trưởng lão, Cổ Nguyên hướng gầy lùn lão giả ôm quyền. Không cần đa lễ, lão tứ thế nhưng là đối ngươi tôn sùng đầy đủ a, hiện tại xem ra, so lão phu trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Huyết linh tông không thể nghi ngờ đối Cổ Nguyên rất là coi trọng, không chỉ có được huyền âm thể, đồng thời còn là cái linh hồn thiên phú người, càng đáng quý, vẫn là lấy 24 tuổi chi linh tấn thăng linh hải cảnh, phần này thiên phú đã siêu việt năm đó lâu chủ cùng huyền hậu. Cổ Nguyên cười cười, không có tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, hiện tại tình huống thế nào? Đệ Nhất Dạ hồi đáp, tại thu được Mạc tông chủ tin tức về sau, chúng ta Tả Vương lâu liền xuất động 100 tên linh hải cảnh trưởng lão, từ bao quát ta ở bên trong 5 tên linh hải cảnh tông sư các dẫn đầu 25 tên trưởng lão trấn giữ đông tây nam bắc cùng phía trên 5 cái phương hướng. Linh hải cảnh tông sư trở xuống, phàm là muốn đi vào Bảo Hà đảo người, đều cần trước đó đăng ký, cũng để chúng ta kiểm tra chữ vật linh giới. Phong ngừa tư tàng hoặc luyện hóa linh thảo chờ ra lúc nộp lên trên 9 thành đoạt được. Phàm là không có đăng ký, hết thảy cần giao ra chữ vật linh giới. Bởi vì là Mạc tông chủ cung cấp tin tức, ta cùng Mạc tông chủ thương nghị dưới, quyết định điểm 3 thành cho Phi Thiên Ma tông, ngươi nhìn như thế nào? Đồng dạng tình huống dưới, cho dù là ngũ phẩm tông môn cũng không gặp qua phần khó xử linh hải cảnh tông sư, để phong ngừa một chút cực đoan chi đồ đang chạy trốn về sau, bước lên bị đuổi giết phong hiểm, lấy chính mình môn hạ đệ tử chút giận. Cổ Nguyên lắc đầu, một thành là đủ, tuy nói tin tức là Phi Thiên Ma tông cung cấp, nhưng không có Tà Vương lâu, có lẽ Phi Thiên Ma tông sẽ không thu hoạch được gì cũng khó nói. Nghe vậy, đệ nhất giả cùng Huyết Linh tông không khỏi liếc nhau, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Cổ Nguyên đáp án. Bởi vì Mạc Thiên Hành đã nói qua là Cổ Nguyên cung cấp tin tức, mà bọn hắn nguyện ý chia cho Phi Thiên Ma tông ba thành, tự nhiên cũng là xem ở Cổ Nguyên trên mặt mũi, chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Nguyên vậy mà như thế đại công vô tư, không có khuynh hướng bất kỳ bên nào. Cứ như vậy, bất luận là Phi Thiên Ma tông hay là Tà Vương lâu, cũng không tính là ăn thiệt thòi. Như thế, liền theo ngươi nói xử lý. Đệ nhất dạ đáp ứng, ta dự định đi vào tìm kiếm một fan cơ duyên. Chậm chút thời điểm trò chuyện tiếp, mà khác, nếu là gặp được một cái gọi Diệp Trần, cũng không cần làm khó. Hắn là bằng hữu ta. Nói xong, Cổ Nguyên cong ngón đúng ra, tại phía dưới ngũ thải chiếu sáng phá vỡ một lỗ hổng, chợt hóa thành một vòng màu đỏ sẫm điện quang, xông vào. Tìm những cái kia linh hải cảnh tông sư ra tay tốt, chắc hẳn trên người bọn họ hẳn đã nhận được không ít tốt đồ vật. Tinh thần lực phóng xạ ra ngoài, rất nhanh, Cổ Nguyên ngay tại 300 dặm bên ngoài một chỗ trước cung điện, tìm tới một cái so với hắn thấy qua tất cả chân nhân cấp đại năng còn kinh khủng hơn rất nhiều khí tức, mặc dù không bằng Tạ Vương lâu tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nhưng lại so đệ nhất dạ còn phải mạnh hơn một chút. Tu vi càng là đã đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ. Một thân thực lực, chỉ sợ so thiên vũ vực những cái kia nổi tiếng bên ngoài thiên tài đều không thua bao nhiêu. Tên này linh hải cảnh tông sư tuổi chừng hơn 50 tuổi, thân cao 8 thước, thân mặc đại hồng bào, ngực thêu lên một đôi lửa kỳ hợp chất hữu cơ, khôi ngô vóc người đẹp giống như tất cả đại sơn, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có khí thế đập vào mặt đối phương xếp bằng ở cung điện cửa ra vào, không có đi vào. Tại Cổ Nguyên cự ly 30 dặm lúc, hắn bản năng phát giác có người tới gần, phóng xuất ra linh hồn lực, rất nhanh liền tìm được Cổ Nguyên bóng dáng. Wen, Wen, Wen, Wen. Gặp Cổ Nguyên tu vi chỉ có linh hải cảnh sơ kỳ, liền sơ kỳ đỉnh phong đều không có đạt tới, vốn là tâm tình không tốt hắn, tại Cổ Nguyên cự ly không đến 10 dặm lúc, liên tiếp vung ra bốn trưởng. Cái này trưởng pháp chỉ là phổ thông đê giai áo nghĩa trưởng pháp, nhưng rơi vào áo đỏ đại hán trong tay, so người bình thường thi triển ra đê giai áo nghĩa võ học còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, không gì khác, đối phương trên hỏa chi áo nghĩa thành tựu quá cao, thậm chí vượt qua đê giai áo nghĩa võ học thông thường trên ý nghĩa ẩn chứa áo nghĩa, luận hỏa hầu, tối thiểu đạt tới 12 thành, cho nên tuấn phát bốn trưởng, trưởng trưởng chí mạng. Chương 189195 linh hải cảnh, nam. Người này thực lực so ta trong tưởng tượng còn muốn tới cường hành một chút, nếu là không có huyền âm thể, chỉ sợ ta còn thực sự không phải là đối thủ của hắn. Cổ Nguyên trong lòng âm thầm đánh giá một cái song phương thực lực, vong hồn sát phách hóa thành một đầu màu vàng kim đường vòng cung đánh đi lên, cùng hỏa diễm trưởng kình xung kích cùng một chỗ. Giang giác, hỏa diễm trưởng kình bị tách ra, Cổ Nguyên tốc độ không giảm, tiếp tục hướng hắn bên này bay lượn mà tới. Vậy mà chặn. Trung niên đại hán rất là ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn như cũ không cho rằng đối phương sẽ là đối thủ của hắn, vừa mới kia bốn trưởng chỉ là hắn phổ thông tuyệt chiêu, hơn nữa còn cách 10 dặm phát ra, uy lực giảm nhanh không ít. Sau đó hắn dự định muốn đối phương chữa vật linh giới, cũng đoạt lấy đối phương mệnh. Thiên đường có đường ngươi không tránh, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện, áo đỏ đại hán hai tay kết ấn, vô tận hỏa nguyên khí từ xung quanh bốn phương tám hướng hội tụ tới, trong chớp mắt, một cái to lớn hỏa diễm lồng giam tràn ngập tại đã cách hắn chỉ có không đến ngàn mét Cổ Nguyên bên trong vùng không gian này, đem hắn nhốt ở bên trong. Chết là ngươi. Vô số hỏa diễm kiếm quang nở rộ, Cổ Nguyên một kiếm vung ra, tựa như tu la hỏa diễm kiếm quang tùy tiện bổ ra hỏa diễm lồng giam áo đỏ đại hán né tránh không kịp, bị kiếm quang phá vỡ hộ thể chân nguyên, thân thể bay rất ra ngoài, góc miệng tràn ra từng tia tiên huyết. Ma Nguyên, đây là huyền âm thể, còn có tà đạo kiếm ý, ngươi là Tà Vương đệ tử kiếm ma Cổ Nguyên. Lúc trước rời đi đủ xa, áo đỏ đại hán không có khác nhau ra, chỉ cho là Cổ Nguyên ẩn giấu đi tu vi, hiện tại một xuất thủ, liền lập tức đoán ra thân phận của hắn. Cổ Nguyên mới lười nhắc cùng đối phương nói nhảm, đối phương thân là một tên linh hải cảnh tông sư, tiến đến lâu như vậy, khẳng định đạt được không ít tốt đồ vật, nói không chừng liền có cựu khúc nghịch linh thảo cùng long huyết thảo, trọng yếu nhất chính là đối phương tu luyện vẫn là hỏa hệ công pháp, nói không chừng trên người có, vừa vặn có thể cho hắn mẫu thân tu luyện. Các loại, ta là Hoành Lĩnh vực Thiết Trường Tông, cùng các ngươi Tả Vương lâu tại Hoành Lĩnh vực Lãng Nguyệt lâu lâu chủ là quen biết cũ. Nơi đây là một chỗ luyện khí thất, bên trong khẳng định có không ít bảo vật, ta có thể tặng cho ngươi. Thiết Trưởng Tông gặp Cổ Nguyên không có dừng tay ý tứ, lại ánh mắt nhìn về phía hắn, để hắn vô cùng quen thuộc, liền cùng hắn nhìn Bảo Hà đảo bên trong, cái khắc linh hải cảnh đại năng, giống như đang nhìn con mồi, là khí trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Liên quan ta cái rắm. Tà Vương lâu Lãng Nguyệt lâu phân bộ nhiều lắm, mà mỗi cái địa phương Lãng Nguyệt lâu lâu chủ đều cần cùng nơi đó lục phẩm lấy thượng tông môn tạo mối quan hệ, đối phương thân là linh hải cảnh tông sư càng là như vậy. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì mặt ngoài quan hệ, thuận tiện mời chào thiên tài mà thôi. Ngược lại là đối phương nói mình là Thiết Trưởng Tông, kết hợp với trước mắt cửa lớn này đóng chặt luyện khí sư, để hắn càng phát ra khẳng định trên người đối phương có hắn cần đồ vật. Hắn nhưng là nhớ mang máng nguyên tắc đối phương truy sát qua Diệp Trần tới. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Cùng Diệp Trần cùng một chỗ bị đối phương truy sát trong mấy người, có một cái lao đầu trong tay có nửa cực phẩm bảo khí cùng cựu khúc nghịch linh thảo, đã bị Thiết Trưởng Tông cho đánh chết. Tam Thiên Lôi Động, thân hình thoát một cái, cổ nguyên hóa thành hắc sắc điện quang biến mất tại nguyên chỗ. Đáng chết, ngươi làm thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Thiết Trưởng Tông biết rõ đối phương là không có ý định buông tha mình, lấy đối phương mới bày ra tốc độ, chính mình lại không thể trốn được, thế là ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lại ở vào cấp tốc trạng thái bên trong cổ nguyên, song trưởng hóa thành trưởng đao liên tục bộ ra, từng đạo màu đỏ hình cung trưởng kình bắn ra. Cái này màu đỏ trưởng kình đồng dạng ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa, chạm kích lực đạo không gì sánh kịp, vô số màu đỏ hình cung trưởng kình giao chi, không gian gợn sóng trải rộng cả vùng không gian, như là một cái lưới lớn, bất luận cái gì rơi vào trong lưới người, đều muốn thụ ảnh hưởng to lớn, như là bị bao phủ phi trùng. Mắt thấy màu đỏ trưởng kình hình thành lưới lớn lan tràn tới, Cổ Nguyên một bên bảo trì tốc độ không thay đổi, một bên lấy Tu La Thánh Hỏa hình thành kiếm khí phong bạo nên kích, lập tức, một bên là đỏ thấm lưới lớn, một bên là màu vàng kim lưới lớn, hai tấm lưới lớn đụng vào nhau. Lốp ba lốp bút. Vô số hoa mỹ pháo hoa nở rộ, bầu trời đều tựa hồ bị nhen lửa. Nhìn thấy một màn này, Thiết Trưởng sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn mặc dù là uy tín lâu năm linh hải cảnh tông sư, nhưng cũng không thể chiến thắng Cổ Nguyên, thực lực của đối phương vẫn còn là tiếp theo, kia huyền âm thể biến thái phòng ngự, đủ để đem hắn mài chết. Một khi bị cận thân của lấy, tuyệt đối một con đường chết, chỉ có thể đánh cược một lần. Thiết Trưởng Tông chuẩn bị vận dụng trung giai áo nghĩa võ học, bình thường tình huống dưới, nắm giữ một môn trung giai áo nghĩa võ học là trở thành linh hải cảnh tông sư có tiêu. Mà hắn trung giai áo nghĩa võ học đã đạt tới 7 thành hỏa hậu, siêu việt bình thường linh hải cảnh tông sư, lấy hắn linh hải cảnh hậu kỳ tu vi thi triển ra, uy năng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hắn không trông cậy vào có thể trọng thương Cổ Nguyên, nhưng chỉ cần có thể nhất cử đánh lui đối phương, sau đó chính mình bay lượn ra trăm dặm cảm giác phạm vi, liền có thể đào thoát. Hít sâu một hơi, Thiết Trưởng Tông trên mặt trải rộng đỏ thấm chi khí, đỏ thấm đại biểu cho ba khí, bất quá xuất hiện tại Thiết Trưởng Tông trên mặt, bằng thêm một cỗ hung lệ chi khí, hắn lơi chống đỡ lên hàm, thể nội chân nguyên lấy bình thường mấy lần tốc độ vận chuyển, cuối cùng một mạch rót vào đến trong cánh tay phải, thuận cánh tay phải kinh mạch, đến nơi lòng bàn tay, theo từng lớp chân nguyên vọt tới áp xúc, Thiết Trưởng Tông toàn bộ cánh tay phải biến thành đỏ thấm chi sắc. Phản phất là từ nước thép rèn đúc mà thành, tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Lạc Nhật Thần Trưởng, nội giận gầm lên một tiếng, Thiết Trưởng Tông một trưởng hướng phía vài dặm bên ngoài Cổ Nguyên đánh tới ầm. Không khí lập tức bị đánh bạo không ở giữa gợn sóng đột nhiên quét tán, màu đỏ thâm quyền kình hóa thành báo táp, cực tốc đột tiến, trên đường, trưởng kinh dần dần phân tán, lại là từng đạo như nguyệt nha hỏa diễm lưỡi dao sắp xếp quy luật, tán thành một vài 10 mét hơn phân nửa hình tròn. Hả? Cổ Nguyên nhướng mày, hắn nhìn ra được, mỗi một đạo hỏa diễm lưỡi dao đều tương đương với một lần đê giai áo nghĩa võ học uy lực, nhiều như vậy hỏa diễm lưỡi dao phóng tới, cho dù là ngang cấp linh hải cảnh tông sư đều muốn tạm lánh phong mang, bất quá hắn tại áo nghĩa võ học bên trên, mặc dù còn không phải linh hải cảnh tông sư, nhưng ở ma nguyên cùng ý chí bên trên, lại hơn hẳn linh hải cảnh tông sư. Tốc độ càng là viễn siêu bình thường linh hải cảnh tông sư. Tu La nhất kiếm lại lần nữa vung ra ầm. Hỏa diễm lưỡi dao cùng Tu La màu vàng kim kiếm khí đụng vào cùng một chỗ, cả hai phảng phất tử địch, điên cuồng đối hướng về phía, bộc phát ra một tầng lại một tầng sóng xung kích nhan sắc khác nhau, một lát là màu đỏ thẫm, một lát là màu vàng kim, một lát là hồng kim đan xen. Thiết Trưởng Tông bởi vì nóng lòng đảm mệnh, cũng không lo được tự thân thương thế cùng năng lực chịu đựng, trong lòng căm tức đồng thời, càng là đem Cổ Nguyên hận thấu xương, thế các loại chạy đi về sau, muốn đi diệt Phi Thiên Ma Tông, giết đối phương quan tâm hết thảy, thế là trưởng kình lập tức mãnh liệt ba phần, đỏ thâm thủ trưởng hung hăng hướng về phía trước cưỡn một cái, màu vàng kim kiếm khí. Tam Thiên Lôi Động. Cổ Nguyên sớm có tâm lý chuẩn bị, màu đỏ sấm điện quang lóe lên, trong nháy mắt thoát ra 10 dặm, đỏ thâm trưởng kình hóa thành hỏa diễm lưỡi dao, bởi vì bị màu vàng kim kiếm khí chỉ hệ tiêu bộ phận uy năng, tốc độ đại giảm, không có truy thượng Cổ Nguyên, ngược lại là đem Bảo Hà đảo núi rừng hủy đi một mảnh. Cổ Nguyên, từ nay về sau, ta Thiết Trưởng Tông cùng ngươi không chết không thôi, ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Đánh lui Cổ Nguyên, sắt trong bàn tay đem thân pháp lập tức vận chuyển tới cực hạn, dựa vào sử xuất nguyên khí đại thương bí pháp, đem tự thân tốc độ tăng lên tới 28 lần vận tốc âm thanh, phút cuối cùng vẫn không quên thả ra một câu ngoan thoại. Quá phí lời. Cổ Nguyên tại đỏ thâm trưởng kình còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, liền một chỉ đâm tới, một cái tựa như cột đá màu đỏ sẫm ngón tay từ không tới có, cơ hồ không lọt vào mắt không gian cự ly, cách hơn 10 dặm theo trên người Thiết Trưởng Tông đây là phá hư chỉ, mặc dù còn chỉ có 3 thành hỏa hầu, Cổ Nguyên chưa kịp thăng lộ, nhưng ở linh hải cảnh ma nguyên tăng phúc dưới, cho dù không nhìn đánh giết đối phương, cũng có thể để hắn tổn thương càng thêm đả thương. Phúc. Thiết Trưởng Tông không ngờ tới Cổ Nguyên còn nắm giữ lấy không gian áo nghĩa võ học, chỉ cảm thấy phía sau đau xót, chính mình hộ thể chân nguyên lại một lần nữa vỡ vụn, thiếp nội khí máu kịch liệt quần quần hắn, tốc độ đại giảm. Cũng liền trong nháy mắt này, Cổ Nguyên đã đuổi tới phía sau hắn vài dặm bên ngoài. Âm ma chạm. Một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy, thậm chí linh hồn lực đều khó mà phát giác màu đỏ sẫm kiếm khí phá không mà ra, trong nháy mắt từ Thiết Trưởng Tông thân thể xông qua. Liên thượng phẩm áo giáp đều bị chém ra. A, ta không cam tâm. Thiết Trưởng Tông kêu thảm một tiếng, cả người tính cả hai tay bị chặt ngang chặt đứt, hướng mặt đất rơi xuống. Bởi vì đã tu thành Tam giai linh khu nguyên nhân, sinh mệnh cách bên ngoài cường đại, cho nên hắn không có lập tức chết đi, chỉ là mất đi năng lực hành động. Cổ Nguyên bay lượn đến trước người đối phương, đưa tay hút lên đối phương thượng phẩm thủ sáo cùng tàn phá thượng phẩm bảo giáp, sau đó tại đối phương oán độc trong ánh mắt, vung tay ném ra ngoài một cái màu vàng kim hỏa cầu, cho đối phương một thông khoái. Cựu khúc nghịch linh thảo, phân nguyên tháp. Thiết Trưởng Tông chữ vật linh giai là thượng phẩm chữ vật linh giai. Xóa đi phía trên linh hồn ấn ký, Cổ Nguyên ngay tại Thiết Trưởng Tông chữ vật linh giới bên trong tìm được một viên trung phẩm chữ vật linh giới, tìm được hai gốc cựu khúc nghịch linh thảo cùng một tòa cao một thước tiểu tháp. Không có gì bất ngờ xảy ra là bị Thiết Trưởng Tông đánh giết vị kia lão giả lưu lại. Cái này tiểu tháp đồng dạng có linh hồn ấn ký, phát ra khí tức càng là so núi đều muốn nặng nề gấp trăm lần, lông mày hình vỗ tay, Cổ Nguyên thôi động linh hồn lực phun một cái. Theo Cổ Nguyên xóa đi linh hồn ấn ký, in dấu lên chính mình, cuối cùng đem ma nguyên rót vào trong đó, tiểu tháp hào quang tỏa sáng, đột nhiên phóng đại bắt đầu, đem Cổ Nguyên cả người bao phủ đi vào. Cái này ra hỏa, nếu không phải nóng lòng truy sát Diệp Trần, chưa kịp kiểm tra chữ vật linh giới, ta như muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá cái này phân nguyên tháp chỉ là cực phẩm bảo khí hỗn nguyên tháp hàng nhái bên trong thấp kém mặt hàng, mặc dù thuộc về phòng ngự trên mạnh hơn tuyệt đại đa số nửa cực phẩm bảo khí, nhưng mỗi một lần sử dụng liền sẽ hư hao một chút, mà lại tại phòng ngự thời điểm còn không thể công kích địch nhân, về sau chỉ có thể dùng để ngăn cản, chính mình không thể thừa nhận công kích. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ngay tại Cổ Nguyên kiểm tra thiết trưởng tông chữa vật linh giới lúc, luyện khí thất cửa chính đã bị mở ra. Một đạo thân ảnh màu xanh lam ôm một vị thiếu phụ, hóa thành một vòng kiếm quang biến mất tại chân trời. Tốc độ đạt tới kinh người 25 lần vận tốc cấm thanh, không thể so với thiết trưởng tông chậm bao nhiêu. Chạy thế mà nhanh, đoán chừng cho là ta một vị khác đến giết người cấp của linh hải cảnh tông sư đi, bất quá ta đúng là giết người cấp của. Như thế không sai. Cổ Nguyên cười cười, tiếp tục kiểm tra thiết trưởng tông thu hoạch, linh thạch loại hình trực tiếp bị hắn không để ý đến, trừ phi là cực phẩm linh thạch, nếu không cái này đồ vật có Tạ Vương lâu cùng Phi Thiên Ma tông để chống đỡ, hắn cũng không thiếu. Ngược lại là thiết trưởng tông tu luyện võ học để hắn cảm thấy hứng thú. Là một môn ẩn chứa trưởng pháp địa cực đỉnh giai võ học, sinh hỏa thần công, mặc dù không tính đứng đầu nhất địa cấp đỉnh giai áo nghĩa võ học, nhưng thức thứ 9 trưởng pháp, cũng chính là thiết trưởng tông lúc ban đầu đối với hắn thi triển kia bốn trưởng, luyện thành sau là một môn uy năng có thể so với bốn thành hỏa hầu áo nghĩa võ học, chỉ là về sau bị chính thiết trưởng tông tăng lên. Vừa vẫn thích hợp bản thân mẫu thân, về phần hôn nhi, hắn giống như Trần Sa, 10 phần sùng bái chính mình, ưa thích luyện kiếm, đến thời điểm, liền cho nàng lại mặt khác tìm một môn hỏa thuộc tính địa cấp đỉnh giai kiếm quyết tốt, dù sao nàng bây giờ còn nhỏ. Phi Thiên Ma tông hỏa thuộc tính công pháp, tạm thời đủ. Các loại ngưng chân cảnh, thậm chí báo nguyên cảnh lại chuyển tu cũng không muộn. DS, canh thứ nhất, canh thứ hai, canh ba, canh thứ tư, canh năm, canh thứ sáu, cầu nguyện phiếu.